Quy 1 chương 2350, Thụ Phong chủ thần, chung. Làm người trong cuộc từ trường Thanh đối thuần huyết thần tộc sử dụng mánh khóe, cũng chỉ có thể đáp lại cười khổ, không có bất kỳ biện pháp nào đến trong khoảng thời gian ngắn giải quyết vấn đề này. Hắn biết rõ thuần huyết thần tộc làm như vậy cũng không phải là nhằm vào hắn, chí ít không hoàn toàn là, cái này Sắc Phong Dương Nưu châm đối tượng nhưng thật ra là chiến thần thành những cái kia chọc thú thần tộc cùng hôn trùng thần tộc. Thuần huyết thần tộc cho từ trường Thanh phong hào có thể mang đến cái dạng gì chỗ tốt là rõ ràng. Nếu như có thể để kỳ thành sự tình, không nói đến chống lại A Tắt thần tộc, Áo Lâm Khan Tư thần tộc cùng Ai Cập trụ thần Tam Đại thuần huyết thần tộc, riêng là cùng thuần huyết thần tộc tứ đại thế gia bình khởi bình tọa hẳn là không có vấn đề gì, dù sao thân là tứ đại thế gia rèn đúc gia tộc Áo Khan ruột đi chính là lấy rèn đúc thần điện vì tâm cấu trúc. Có dạng này thế lực gia nhập chiến thần thành tuyệt đối có thể khiến đến chiến thần thành chọc thú thần tộc cùng hôn trùng thần tộc thế lực đại tăng, mà càng quan trọng chính là từ trường Thanh xuất hiện vừa vặn bổ khuyết chiến thần thành trọng yếu nhất chống chỗ. Chiến thần thành hai đại thần linh tộc đàn cho tới nay đều bị cấm chỉ học tập kỹ thuật rèn nghệ, tất cả chiến thần thành thần linh cần thiết thần khí đều chỉ có thể từ bên ngoài giao dịch mà tới. Mọi người đều biết, thánh hư thần linh thực lực mạnh yếu không thể vẹn vẹn nhìn thần linh bản thân thần lực, còn cần nhìn thần linh sử dụng thần khí, mà lại thần khí tại thần linh thực lực mạnh yếu tỷ trọng chiếm cứ rất lớn một phần. Một không có có thần khí thần danh chân thần nếu như gặp được một có được bản mệnh thần khí phổ thông chân thần truy sát, trừ phi là thần danh chân thần điều động thiên địa pháp tắc chi lực, nếu không kết quả sau cùng chỉ có thất bại một đường. Cho nên thần điện tinh thuần huyết thần linh hạn chế chiến thần thành học tập kỹ thuật rèn nghệ, để bọn hắn chỉ có thể hướng ngoại giao dễ thần khí, sẽ cùng tại bóp lấy chiến thần thành chỗ có thần linh cổ. Cho dù chiến trên tòa thần thành hạ đối này cực kỳ hoán giận, cũng vô sự vô bổ. Mặc dù những năm gần đây, chiến thần thành tìm kiếm nghị cách từ ngoại giới học trộm đến một chút kỹ thuật rèn nghệ, nhưng những này kỹ thuật rèn nghệ căn bản không thành hệ thống, dùng tới chữa trị một chút đê phẩm cấp thần khí còn có thể miễn cưỡng ứng phó, nhưng dùng để rèn đúc một kiện tân thần khí liền có chút khó khăn. Mà bây giờ, thuần huyết thần linh thượng tầng vậy mà đem một có thể chế tạo chí cao thần khí thần tượng đặt ở chiến thần thành chi, đây quả thực là để chiến thần thành như hổ thêm cánh, hơi có chút chi địch cảm giác. Đối với từ trường Thanh cùng với rèn đúc thần điện tầm quan trọng, chiến trên tòa thần thành hạ không thể lại nhìn không ra. Nếu như chiến thần thành còn đang suy nghĩ tại thánh khư bên trong làm ra một ít chuyện gì tới, bọn hắn tuyệt đối phải tìm kiếm nghĩ cách hiệp trợ từ trường Thanh đem rèn đúc thần điện kiến tạo. Phụ thuộc vào rèn đúc thần điện tân thần tộc cũng sẽ tùy theo tổ kiến. Chỉ là như vậy làm về sau, chiến bên trong tòa thần thành các loại linh tài tồn kho tất nhiên sẽ toàn bộ thanh không. Lúc này nếu như thánh khư thuần huyết thần linh đột nhiên xuất thủ xâm nhập chiến thần thành, như vậy chiến thần thành tuyệt đối sẽ bởi vì vật tư khuyết thiếu mà đối chiến sự tình không thể tiếp tục được nữa, cuối cùng thất bại. Mà qua chiến dịch này, chiến thần thành thần linh tộc đàn cùng thế gia hoặc là sẽ hoàn toàn biến mất với thiên địa, hoặc là liền sẽ trở thành thuần huyết thần linh hợp nhất. Vô luận loại kia lựa chọn, chiến thần thành cuối cùng đều chỉ sẽ lấy biến mất chấm dứt, thánh khư phiền toái lớn nhất cũng lại bởi vậy biến mất. Nhưng nếu như chiến thần thành không hiệp trợ từ trường thanh kiến tạo thần điện, như vậy từ trường thành cũng chỉ có thể đầu nhập đến thuần huyết thần linh bên này. Chiến thần thành cũng sẽ mất đi bọn hắn tốt nhất một lần thoát khỏi khốn cục cơ hội, mà lại thuần huyết thần linh còn có thể nhờ vào đó đến tuyên dương chiến thần thành đối tấn thăng đi lên đồng tộc thái độ là bực nào lạnh lùng, nhờ vào đó tách rời chiến thần thành tại cái khác hai đại tinh vòng lực ảnh hưởng. Đối với từ trường thanh mà nói, thuần huyết thần tộc những này mánh khỏe đích xác sẽ mang đến cho hắn một chút phiền toái, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là phiền phức mà thôi, hắn không có cách nào giải quyết những vấn đề này, nhưng hắn cũng đồng dạng không cần giải quyết những vấn đề này. Cái gọi là ba cái sắc phong mang đến cho hắn lợi ích, tại hắn mắt toàn đều rẻ mạt, thậm chí có thể nói là vô tận phiền phức. Tỷ như thần tượng đại sư vẹn vẹn chỉ là để hắn nhiều vừa đọc thanh danh, nhưng lại có khả năng bởi vậy đắc tội tất cả thần tượng, dù sao đồng hành tương khinh sự tình cũng không chỉ có thể tại Côn Lôn tam giới phát sinh. Lo luyện thủ hộ giả có lẽ có thể mang đến cho hắn một phần phong phú độc lộc, nhưng trước đó, hắn nhất định phải tiến về thần linh tế đàn lấy bản mệnh thần hỏa hiến tế, từ trường thanh tình huống làm như vậy không thể nghi ngờ chẳng khác nào là tự tìm đường chết. Về phần cái cuối cùng thần tộc chủ thần thân phận càng là không chỗ hữu dụng, từ trường thanh cũng không tính ở đây mở thần mạch thần tộc, huống chi cần tại kiến tạo tốt rèn đúc thần điện về sau, từ trường thanh cũng cần đến thần điện bên trong hiến tế. Phương thức cùng tiến về thần linh tế đàn không sai biệt lắm. Chỉ bất quá, cứ như vậy bị người coi như quân cờ đến bài bố, không phải từ trường thanh là người, từ trường thanh trước khi đến thần điện tinh về sau, phải suy nghĩ thật kỹ, nhìn có thể hay không đào khách thành chủ, mượn thuần huyết thần tộc cùng chiến thần thành chi tranh, vì chính mình tại thần điện tinh nắm giữ càng nhiều thực chất quyền lực. Nói thật ra, từ trường thanh tại tiếp vào đến từ vương chính viện, nguyên lão viện cùng thần linh tế đàn sắp phong thần làm lúc, cũng cảm thấy vô cùng ngoài ý muốn, bởi vì cái này cùng hắn đoán chừng nội dung thực tế chênh lệch quá lớn, cũng không phải là so hắn đoán chừng đồ vật ít, mà là thêm ra nhiều lắm, nhiều đến để hắn trở tay không kịp. Tại cùng Ni Áo Đạt Nhĩ đặt thành hợp tác hiệp nghị về sau, Từ Trường Thanh cẩn thận cả sửa lại một chút A Tắt thần tộc hợp tác với mình về sau, đối yêu cầu của mình, trừ bỏ một chút trên lợi ích đồ vật bên ngoài, chính yếu nhất chính là vì thánh khư dung hợp kế hoạch, mình hẳn là A Tắt thần tộc lắp đặt tại dung hợp kế hoạch một cây cái đinh. Bởi vậy không khó coi ra A Tắt thần tộc so sánh với cái khác hai đại thuần huyết thần tộc đến, hiện nhiên cũng liền vẹn vẹn so với bình thường thuần huyết thần tộc tốt một chút mà thôi, tăng thêm trước kia quan hoàn, có một ít đặc quyền, nó tại thánh khư thực tế địa vị đã lung lay sắp đổ, thậm chí thông qua một chút mới tình báo, Từ Trường Thanh cũng suy đoán ra Vương Chính Viện cùng Nguyên Lão Viện hai cái này thánh khư vui đầu quyền lực đều đã chậm rãi từ A Tắt thần tộc tay đi ra ngoài. Đây cũng là A Tắt thần tộc vì sao lại lựa chọn hắn dạng này một cái không có cân cước chọc thú thần linh làm đối tượng hợp tác nguyên nhân chủ yếu. Vương Chính Viện thành viên chủ yếu lấy quy thuận thuần huyết thần tộc hôn trùng thần tộc cùng chọc thú thần tộc làm chủ, thuần huyết thần tộc chỉ phái ra ngũ đại thuần huyết thế gia tại nó đảm nhiệm chức vị quan trọng, sau đó tam đại thuần huyết thần tộc một vài gia tộc tộc trưởng hoặc là chủ thần chiếm cứ một bộ phận ghế, dùng để thay riêng phần mình thần tộc điều khiển Vương Chính Viện xu thế. Nhưng mà hiện nay A Tắt thần tộc tại Vương Chính Viện ghế vậy mà cần duy đức ngươi, Y Lý Phụ bực này địa vị thực lực nhất vui quả nhiên chủ thần tộc trưởng tới đảm nhiệm, hiển nhiên nói rõ A Tắt trong thần tộc gia tộc khác đều đã suy sụp đến không có đủ để trấn trụ quần thần cường thế thần linh. Mà Duy Đức ngươi mấy người cũng ngại tại thân phận của mình, không có khả năng thường xuyên tọa trấn vương chính viện, cùng những cái kia thân phận địa vị, thậm chí thực lực đều kém xa Tít Tắp hắn thần linh tranh luận. Đủ loại nguyên nhân làm đến bọn hắn cũng kém không nhiều bị thánh khư có thực chất quyền hành chính vương chính viện xa lánh bên ngoài, rất khó tham dự vào tính thực chất quyết sách đi. Nguyên lão viện tình huống càng là phức tạp, nơi đó tất cả đều là thuần huyết thần tộc người, mỗi cái thuần huyết thần tộc đều ở bên trong thẩm thấu một cỗ lực lượng, hơi không cẩn thận liền có khả năng đem toàn bộ thánh khư thuần huyết thần tộc đắc tội sạch sẽ. Đừng nói là hiện nay A Tắt thần tộc, liền xem như cường thịnh nhất thời kỳ A Tắt thần tộc cũng không có khả năng có được tả hữu nguyên lão viện lực lượng. Về phần thần linh tế đàn thì là bốn vị trí cao thần trực thuộc địa bàn, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể thấm vào, cũng không có bất kỳ cái gì thần tộc dám trêu chọc nơi này. Lấy Duy Đức ngươi thân phận có lẽ có thể thỉnh cầu trở thành thần linh tế đàn đại tư tế, nhưng bởi như vậy liền sẽ hoàn toàn cùng A Tắt thần tộc thoát ly quan hệ, cũng không có khả năng đúng A Tắt thần tộc có bất kỳ ngoài định mức chiếu cố, đúng A Tắt thần tộc mà nói chỉ là đạt được một phần vinh quang mà nói, bọn hắn tự nhiên sẽ không đi làm dạng này thâm hụt tiền mua bán. Dung hợp kế hoạch là Áo Lâm Khăn Tư thần tộc cùng Chí Cao thần một tay bày kế, chủ thần bởi vì thực lực bản thân có thể từ kiếm một chén canh, mà A Tắt thần tộc bởi vì thân phận nguyên nhân cũng nhận được một chút chức vị, chỉ là những này chức vị đều là tại khu vực biên giới, căn bản không có chạm đến hạch tâm, càng chưa nói tới đối toàn bộ kế hoạch tả hữu. Bởi vậy A Tắt thần tộc cần một viên có thể tại kế hoạch hạch tâm cắm rễ xuống tới cái đinh, mà Từ Trường Thanh chính là người chọn lựa thích hợp nhất. Bọn hắn cũng căn bản không lo lắng Từ Trường Thanh sẽ phản bội, bởi vì làm một chọc thú thần linh nếu như tại thần điện tinh phản bội thuần huyết thần tộc, như vậy cái khác thuần huyết thần tộc cũng tuyệt đối sẽ không tại tiếp nhận tên này chọc thú thần linh. Vô luận tên này chọc thú thần linh mới có thể tốt bao nhiêu, nhưng trung tâm vẫn là thuần huyết thần tộc tiếp nhận cái khác hai đại thần tộc cơ sở nhất điều kiện. Nguyên nhân chính là như thế, A Tắt thần tộc mới có thể tận hết sức lực vận hành Từ Trường Thanh tiến vào thần điện tinh, tham dự dung hợp kế hoạch một chuyện, thậm chí không có nửa đọc che lấp, chính là tại hướng tất cả thuần huyết thần tộc công khai một cái tin tức, đó chính là cái này gọi là bối ngươi chọc thú thần linh đã quy thuận A Tắt thần tộc. Nguyên bản Áo Lâm Khăn Tư thần tộc cùng trụ thần đều không nghĩ A Tắt thần tộc thành công, cho nên dùng Từ Trường Thanh hiện tại cái này chọc thú thần linh thân phận làm lấy cớ, đem A Tắt thần tộc đưa ra đủ loại yêu cầu cự tuyệt ở ngoài cửa, thậm chí liền ngay cả A Tắt thần tộc đem kế hoạch của mình danh ngạch cùng chiêu mộ phụ thuộc thần tộc danh ngạch dùng tại Từ Trường Thanh trên thân cử chỉ cũng không được cho phép, quả thực liền là hoàn toàn hạn chế chết A Tắt thần tộc chỗ có thể dùng đến tất cả thủ đoạn. Chỉ bất quá, chẳng biết tại sao, thậm chí ngay cả A Tắt thần tộc cũng không biết nguyên nhân, Áo Lâm Khăn Tư thần tộc đống nhiên nhả ra, không đơn giản toàn bộ đáp ứng A Tắt thần tộc yêu cầu, thậm chí nhường ra vượt xa khỏi yêu cầu lợi ích. Dạng này cử động cổ quái không đơn giản chỉ có Áo Lâm Khăn Tư thần tộc, liền ngay cả Vương Chính Viện, Nguyên Lão Viện cùng Thần Linh Tế Đàn đều thái độ khác thường cho một chọc thú thần linh trước nay chưa từng có vinh quang cùng địa vị. Đủ loại này tình huống dị thường, A Tắt thần tộc Duy Đức các ngươi người có lẽ không do nó ảo diệu, nhưng Từ Trường Thanh lại rất rõ ràng đây nhất định là Ni Áo Đạt Nhị phía sau vị kia tại phát lực, nghĩ đến có thể làm ra động tĩnh lớn như vậy, thậm chí tả hưu thánh khư nhất vui đầu thế lực thần linh cũng chỉ có thánh khư chí cao thần mới có thể làm đến. Chỉ là, điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh cảm thấy nghi hoặc, Ni Áo Đạt Nhị hợp tác với hắn đưa ra một chút yêu cầu hiển nhiên là nhằm vào dung hợp kế hoạch, bởi vậy không khó coi ra Ni Áo Đạt Nhị phía sau vị kia, cũng chính là Nguyên Hư chân nhân hiển nhiên bị xa lánh đến dung hợp kế hoạch bên ngoài. Cho nên hắn mới có thể cần Từ Trường Thanh làm thay mắt của hắn đến giám thị toàn bộ kế hoạch vận hành. Nhưng từ hiện tại Thánh Khư vui đầu thế lực đột nhiên chuyển biến thái độ cùng đối Từ Trường Thanh phong thưởng đến xem, nhưng lại cùng lúc trước Từ Trường Thanh từ đủ loại dấu hiệu sở được đến phán đoán kết quả hoàn toàn tương phản, vị tiêu chí cao thần nếu là có thể tùy tiện đem một lai lịch không rõ chọc thú thần linh an bài đến kế hoạch muốn vị, như vậy an bài một người một nhà thẩm thấu đến kế hoạch đi hiển nhiên cũng không phải việc khó gì. Tạ ơn, Quy 1 chương 2351, Thủ Phong chủ thần, hạ. Hắn làm như vậy đến cùng là vì cái gì đây? Từ Trường Thanh tại phân phó thủ hạ chọc thú thần linh thu thập gen đúc công trường hết thảy, làm tốt khởi hành tiến về thần điện tinh chuẩn bị về sau, liền ở tại trong chủ điện, tự hỏi hai ngày này trong đầu hiện đủ loại nghi vấn. Tại nó bên người, cự ma thần tượng Bắc Vung thân thể đã co lại nhỏ đến thường nhân trạng thái, thần trí vẫn là có chút đần độn, không có gen đúc thời điểm, cứ như vậy ngốc ngốc đứng, căn bản không có khả năng cho Từ Trường Thanh bất luận cái gì mưu lược bên trên trợ giúp. Đang trầm tư một lúc lâu sau, một chọc thú thần linh từ bên ngoài tiến đến, hướng Từ Trường Thanh hành lễ, nói: "Chủ nhân, Viên Nguyên các hạ xuống đây." Không cần phải nói, hắn đã ở đây. Từ Trường Thanh đánh gãy tay hạ, quay đầu nhìn về sau người nói: "Không hiện thân sao? Vẫn là chuẩn bị để ta đem ngươi đánh ra đến. Vì cái gì ngươi mỗi lần đều có thể xem thấu hành tung của ta?" Viên Nguyên thanh âm trong điện vang lên, sau đó hắn kia vô cùng rõ ràng mập mạp thân thể trống rỗng xuất hiện tại Từ Trường Thanh thủ hạ sau lưng, một bên gãi đầu, một bên nghi vấn hỏi: "Trong nhà của ta những trưởng lão kia mặc dù thực lực có lẽ so ra kém ngươi, nhưng cũng không kém bao nhiêu, nhưng bọn hắn liền tất cả đều nhìn không ra hành tung của ta, vì cái gì ngươi dễ dàng như vậy liền nhìn ra rồi?" Từ Trường Thanh hỏi ngược lại: "Ngươi xác định trong nhà ngươi những trưởng lão kia là nhìn không ra hành tung của ngươi, hay là nói nhìn ra không nói ra?" Viên Nguyên sửng sốt một chút, tựa hồ nghĩ đến cái gì, mặt bên trên lập tức trở nên phá lệ khó coi, nói: "Đáng chết, đám lao gia này nguyên lai vẫn luôn đang vui đùa ta chơi, khó trách ta cùng A tỷ nói thám thính đến những lao gia hỏa kia cơ mật lúc, A tỷ sẽ lộ ra như thế biểu lộ, xem ra A tỷ cũng biết những lao gia hỏa kia là tại coi ta là truyền lời ống. Ngươi hôm nay đến tìm ta có chuyện gì? Nên không phải là nghĩ đến hướng ta biểu hiện ra ngươi cái này sức sẹo ẩn thân thuật a?" Từ Trường Thanh cầm trong tay một phần rèn đúc công trường chuyển giao văn kiện ký tên một chút, sau đó giao cho thủ hạ đi nhập ngăn, phân phó bọn hắn lui ra, lúc này mới hướng một mặt tạo náo Viên Nguyên nói: "Ngươi hẳn là rất rõ ràng ta cái này thời gian ngắn sẽ bệ bộn nhiều việc, không có quá nhiều thời gian đến xử lý sự tình khác. Về phần trước đó đáp ứng giao dịch cái đám kia thần khí, chỉ sợ phải chờ ta tại thần điện tinh giản xếp lại về sau, lại giao phó. Bất quá, nghe nói ta nơi đóng quân cách các ngươi viên gia lãnh địa cũng không xa, nghĩ đến về sau giao hàng cũng sẽ thuận tiện một chút. Ta lần này tới là đại biểu nhà ta chúc mừng các hạ tấn thăng đại sư. Viên Nguyên vừa nói vui, một bên xuất ra một cái hộp, đặt ở Từ Trường Thanh trước mặt, nói: "Trong này là nhà ta chuẩn bị hạ lễ." Tấn thăng đại sư? Vẹn vẹn chỉ là chúc mừng ta tấn thăng đại sư sao? Từ Trường Thanh không có nhìn hộp, mà là nhìn chăm chú lên Viên Nguyên, nói: "Xem ra nhà các ngươi, hoặc là nói Chiến Thần Thành đã làm ra quyết định." Viên Nguyên vội vàng giải thích nói: "Ngươi hẳn phải biết đây là một cái bẫy, hiện tại thần điện tinh xa xa muốn so địa phương khác khẩn trương đến nhiều, chúng ta bị nhìn thấy gắt gao. Nếu là đi nhầm một bước, liền có thể vạn kiếp bất phục. Ta rất rõ ràng đây là một cái bẫy, nhưng ta càng hiểu đây là một cái cơ hội." Từ Trường Thanh căn bản cũng không có nghĩ tới mượn dùng Chiến Thần Thành lực lượng, đến đặt thành mấy cái kia phong hào phát huy tác dụng yêu cầu thấp nhất, nhưng đã có người đưa tới cửa để hắn lừa đảo, hắn cũng không cần thiết nương tay, cho nên hắn hoàn toàn là một bộ đau lòng nhức góc dáng vẻ, nhìn xem bị đẩy ra khi hòa sự lão Viên Nguyên, nói: "Các ngươi Chiến Thần Thành bị nhốt ở thần điện tinh nhiều năm như vậy, vẫn luôn lấy đại cục vì lấy cớ, chưa từng trước bước một bước, luôn miệng nói rất thánh khư bất công, nhưng lại không có bất kỳ cái gì thực tế hành động. Đối ngoại từ đầu đến cuối đang nói thời cơ không thành thục, không có cơ hội trở này một ít nói nhảm. Hiện tại cơ hội đến, các ngươi lại lùi bước, cứ thế mãi, các ngươi Chiến Thần Thành sẽ chỉ dần dần suy sụp, vĩnh viễn cũng không thể thoát khỏi nữa ở. Cái này ta cũng hiểu, chỉ là ta cũng không phải là trong nhà cầm quyền, quyết định không được những việc này, coi như ta Viên gia có quyết định, nhưng Chiến Thần Thành cũng không phải chỉ có ta Viên gia một nhà định đoạt. Nếu là, nói nhiều như vậy cũng vô dụng. Những lao đầu tử kia liền quyết định như vậy, không cách nào sửa đổi." Bị Từ Trường Thanh như thế đối đãi, Viên Nguyên cũng có chút tức giận, hơi có chút đấu khí, nói: "Lại nói, ngươi bây giờ sở dĩ có thể nói đến nhẹ nhàng như vậy, hoàn toàn là bởi vì ngươi lẻ loi một mình nguyên nhân, nếu như chờ ngươi đứng tại những lao đầu tử kia vị trí bên trên lúc, ngươi cũng không nhất định có thể so với bọn hắn làm tốt." Từ Trường Thanh hơi kinh ngạc Viên Nguyên phản bác, dựa theo trước kia đối Viên Nguyên ấn tượng, hắn bất quá là không ôm chí lớn, được chăng hay chớ người, tuy có chút tài trí, nhưng đều dùng đến không phải địa phương. Nhưng bây giờ Từ Trường Thanh xem ra, hắn ngược lại cũng không phải không có dạ tâm, chỉ bất quá bởi vì do nhiều nguyên nhân, không thể không đem dạ tâm áp chế xuống. Một khi để hắn trưởng thành, có lẽ sẽ có không tưởng được hiệu quả. Ngay tại Từ Trường Thanh đang đánh Viên Nguyên chủ ý lúc, Mẫn Cảm Viên vốn có phát giác, lùi lại hai bước, mang theo khẩn trương nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: "Ngươi dạng này nhìn ta làm gì? Ngươi sẽ không phải là đang đánh ta ý định gì a? Trên người ta nhưng không có có đồ vật gì đáng giá ngươi lo nghĩ." Cùng Từ Trường Thanh tiếp xúc cũng có một đoạn thời gian, số lần mặc dù không nhiều, nhưng Viên Nguyên đối Từ Trường Thanh hiểu rõ hay là rất sung túc. Từ ngoại nhân xem ra, trước mắt tên này chọc thú thần linh chỉ là một cái si mê với rèn đúc thần tượng, đến cổ thần tinh về sau, vẫn ở tại rèn đúc công trường bên trong, chưa hề ra ngoài qua, nhưng Viên Nguyên lại biết dạng này một cái nhìn như si mê rèn đúc chọc thú thần linh kỳ thật tâm kế đến cỡ nào thâm thúy, so cái khác trước kia nhìn thấy những lao đầu tử kia còn chỉ có hơn chứ không kém. Tại nó trước mặt, đặc biệt là nói chuyện thời điểm đều phải gìn giữ hết sức chăm chú, nếu không hơi bất lưu thần liền sẽ rơi vào đến đối phương bày trong cạm bẫy đi, bị ám toán cũng muốn qua thật lâu mới có thể nghĩ rõ ràng, cái này có thể nói là hắn lần lượt thê thảm đau đớn tao ngộ đạt được kinh nghiệm. Nhìn thấy Viên Nguyên cẩn thận như vậy cẩn thận, Từ Trường Thanh không khỏi cười cười, không nói thêm gì, cũng không tiếp tục nhìn Viên Nguyên, mà là đem đặt lên bàn hộp mở ra, nhìn một chút trong đó thịnh phóng đồ vật. Chỉ thấy cái này trong hộp trừ hai cây quyển trục bên ngoài, còn có mấy quyển xem ra phi thường cổ lão, dùng không biết tên gia thú chế tác sách điển. Kia hai cây quyển trục chỉ là dùng phổ thông trang giấy chế thành, mà kia sách phép tắc không phổ thông, không nói đến Từ Trường Thành cũng vô pháp nhận ra cái này gia thú lai lịch, vẹn vẹn là kia một cỗ từ gia thú bên trong phát ra mãnh liệt thần lực khí tức cũng đủ để cho người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Bởi vì từ cỗ này thần lực cường độ để phán đoán, cái này gia thú chủ nhân tại khi còn sống tất nhiên là thần danh chân thần loại hình cường giả, mà là phải cùng đạt cổ đặc biệt không sai biệt lắm, mà tại thánh khư muốn giết chết một cường đại như vậy thần danh chân thần cơ hồ là chuyện không thể nào. Từ Trường Thanh tạm thời hiện đem kia vài cuốn sách bỏ vào một bên, mà là đem kia hai cái quyển trục lấy ra, triển khai nhìn một chút, trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng, nói: "Các ngươi Chiến Thần Thành ngược lại là hào phóng, vậy mà đem khu vực kia xung quanh địa giới tất cả đều thuộc ta, còn có hai cái thần thị tộc đàn, nghĩ đến không phải chỉ có các ngươi Viên gia một nhà chảy máu a." Tại sát phong cùng ngày, Từ Trường Thanh liền đã biết mình tại thần điện tinh trú vị trí. Chỉ bất quá kia phiến địa phương mặc dù thuộc về Vương Chính Viện, nhưng có không ít địa phương đều thực tế trưởng khống tại Chiến Thần Thành một chút thần linh thế gia trong tay. Mặc dù Từ Trường Thanh cứ như vậy chiếm cứ kia phiến địa phương cũng sẽ không có chuyện gì, nhưng bởi vì cái này nguyên nhân mà sinh ra một chút phiền toái cùng sự cố liền không tốt lắm. Hắn nguyên bản liền nghĩ lúc nào nên hướng Chiến Thần Thành thế gia đòi hỏi đến những địa phương này, nhưng bây giờ hai cái này khế ước quyển trục không thể nghi ngờ giảm bớt hắn không ít phiền phức. Viên Nguyên lắc đầu nói: "Đương nhiên không có khả năng. Bọn hắn có điều kiện gì? Hay là nói các ngươi Viên gia cho xảy ra điều gì điều kiện?" Từ Trường Thanh tự nhiên sẽ không tin tưởng Chiến Thần Thành những thần linh kia thế gia sẽ rộng rãi như vậy nhường ra một mảnh địa bàn, cho dù mảnh đất này bản bọn hắn chưa từng có dùng qua. Không có có điều kiện gì. Viên Nguyên lập tức làm ra đáp lại, nhưng tựa hồ mình cũng cảm giác phải câu trả lời của mình có chút không đáng tin cậy, liền có chút lúng túng ha ha cười cười, nói: "Bọn hắn chỉ là hy vọng chờ ngươi đi đến thần điện tinh về sau, có thể cùng bọn hắn gặp một lần. Bọn hắn chỉ sợ cũng là hướng về phía rèn đúc công trường sau khi xây xong mỗi tháng sản xuất thần khí đi a." Từ Trường Thanh cười khẽ một chút, cầm trong tay quyển trục một lần nữa cuốn lại, phóng tới một bên, lại hỏi: "Ngươi liền không lo lắng bọn hắn làm như vậy sẽ phân mỏng các ngươi Viên gia kia một phần? Có thể phân mỏng một chút cũng tốt." Viên Nguyên trong lời nói có hàm ý nói. Từ Trường Thanh rất rõ ràng Viên Nguyên trong lời nói hàm nghĩa, nói: Xem ra các ngươi Viên gia bởi vì dựa dẫm vào ta giao dịch thần khí mà thành chúng mũi tên chi. Nghe Tử Trường Thanh giống như là tại tự trách, nhưng không đợi Viên vốn có chỗ biểu thị, liền lại tiếng nói nhất chuyện, nói: "Nhưng các ngươi hiện tại đem vấn đề này ném cho ta, nếu là ta không đồng ý cùng Chiến Thần Thành gia tộc khác giao dịch, các ngươi Viên gia nên làm cái gì?" Cái này, Viên Nguyên lập tức sửng sốt, không biết nên trả lời như thế nào. Tử Trường Thanh thì cười cười, không tiếp tục trong vấn đề này dây dưa, cũng không có cho Viên Nguyên một cái đáp án rõ ràng, chuyển mà chỉ về trong hộp thịnh phóng vài cuốn sách, nói: "Kia vài cuốn sách là cái gì?" "Đây là chúng ta Chiến Thần Thành trong lúc vô tình thu thập được một vị thượng cổ không biết tên rèn đúc đại sư chỗ còn sót lại rèn đúc bút ký, nghĩ đến hẳn là đối ngươi hữu dụng." Viên Nguyên tựa hồ liền đợi đến Tử Trường Thanh hỏi vấn đề này, biểu lộ ra khá là đắc ý nói: "Phải biết lúc trước rèn đúc gia tộc áo khăn rột đi muốn dùng hai kiện chí cao thần khí đổi lấy mấy bản này bút ký chúng ta đều không có đổi." Tử Trường Thanh nghe vậy, cũng lộ ra một chút vẻ tò mò, cầm lấy kia vài cuốn sách đồng thời, lại nghi ngờ hỏi: "Các ngươi đã đạt được bút ký này, vì cái gì không mình học tập bên trong kỹ thuật rèn nghệ?" Viên Nguyên cười khổ một cái, nói: "Không phải là không muốn học, mà là học không được, ngươi xem qua liền biết." Tử Trường Thanh thấy thế, càng lộ vẻ hiếu kỳ, không khỏi mở ra trong đó một quyển, nhìn sang. Chỉ gặp, sách này sách giao diện cũng không phải là trang giấy, cũng không phải da thú, mà là dùng một ít thần linh làn da chế thành, mở ra trong nháy mắt đó liền có một cỗ bàng bạc thần lực phun ra ngoài, thực lực hơi thấp một chút thánh khư thần linh nếu là bị cỗ này thần lực phun đến lời nói, chỉ sợ cũng phải không chết cũng bị thương. Trong sách tích lũy thần lực toàn bộ phát ra về sau, trang trên mặt nội dung liền bắt đầu hiện hiện ra, mà nhìn thấy những nội dung này về sau, Tử Trường Thanh cũng không nhịn được nở nụ cười, một mặt giật mình nói: "Khó trách sẽ học không được, thì ra là thế." Tạ ơn, Quy 1 chương 2352, ngoài dự liệu, thượng. Chỉ gặp Chiến Thần Thành đưa cho Tử Trường Thanh coi như lễ vật thư tịch giao diện bên trên không hề có một chữ, tất cả đều là một chút cổ quái vô tự đồ án, những này đồ án chợt nhìn rất giống một chút thần văn thần trận, nhưng nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện đồ án cùng hiện tại đã biết chỗ có thần văn thần trận đều có cực lớn khác nhau, dùng chữ như gà đới để hình dung những này đồ án là không thể thích hợp hơn. Ngươi có thể nhìn hiểu. Viên Nguyên nhìn thấy Tử Trường Thanh như vậy thần thái, liền không khỏi suy đoán nói: "Ta cũng xem không hiểu." Tử Trường Thanh không hề nghĩ ngợi liền trực tiếp hồi đáp. Nghe tới Tử Trường Thanh trả lời, Viên Nguyên một bộ không tin dáng vẻ, nói: "Ngươi thế nhưng là Thánh Khư Thần Tượng đại sư, ngươi cũng xem không hiểu bút ký này." "Ta cái này đại sư là hữu danh vô thực, so nó chân chính thần tượng đại sư đến chả kém không ít." Tử Trường Thanh cười nhạt một tiếng, đem bút trong tay nhớ khép lại, thả lại đến trong hộp, nói: "Mà lại coi như là chân chính thần tượng đại sư cầm tới bút ký này, chỉ sợ cũng giống như ta sẽ xem không hiểu." Tử Trường Thanh cũng không có lựa gạt Viên Nguyên, thật sự là hắn là xem không hiểu bản bút ký này bên trên viết những gì. Cơ hồ mỗi một cái thánh khư thợ rèn tại ghi chép mình độc môn kỹ thuật rèn nghệ cùng thần khí lúc đều biết vận dụng một chút chỉ có chính mình minh bạch đặc thù ký hiệu, cũng chỉ có tên này thần linh người thừa kế mới có thể xem hiểu những này bút ký. Bất quá, hắn cũng đồng dạng không có đem lời hoàn toàn nói ra, bởi vì mặc dù hắn hiện tại không hiểu những này trong sổ nội dung, nhưng hắn lại có thể khẳng định mình rất nhanh liền có thể đọc hiểu bản bút ký này, bởi vì hắn biết mấy bản này bút ký xuất từ ai tay. Tại trong sổ, mỗi một trang đồ án đều vô cùng phức tạp, thần văn, thần trận đường cong giao thoa trùng điệp, coi như là chân chính thần khí rèn đúc đại sư chỉ sợ cũng rất khó trong khoảng thời gian ngắn đem đồ bên trong nội dung hoàn toàn phân tích ra được, mà chiến bên trong tòa thần thành hiệu được rèn đúc người có thể đếm được trên đầu ngón tay, trình độ của bọn hắn lại phi thường thấp, nhiều nhất chỉ có thể coi là bình thường nhất rèn đúc công tượng mà thôi. Tự nhiên bút ký này trong mắt bọn hắn chính là thiên thư. Bất quá, Tử Trường Thanh hiệu được thượng cổ Hồng Hoang Huyền Môn chính tông điệp trận thủ pháp, so sánh với điệp trận thủ pháp tới. Bút ký này bên trên đồ án điệp ra phương thức liền có chút thô ráp đơn giản, hắn căn bản không cần nhìn nhiều hai mắt. Liên đã dễ như trở bàn tay đem toàn bộ hình lớn án phân giải thành từng cái đơn độc lại tràn ngập ẩn dụ bí mật hình nhỏ hình cùng tự sáng tạo văn tự. Tại Tử Trường Thanh giải khai vài tờ gen đúc huyền bí đồ án về sau, hắn phát hiện tại mỗi một cái đồ án bên trong đều có một cái giống nhau đánh dấu, cái này đánh dấu cũng không có bất luận cái gì ẩn hàm huyền bí, mà là một loại thân phận đánh dấu, mà cái thân phận này đánh dấu Tử Trường Thanh từng tại Cự Ma Thần Tượng Bắc Vung đợi cái gian phòng kia tầng dưới chốt đoán tạo thất bên trong nhìn thấy qua. Trước đó, Tử Trường Thanh cũng không cho rằng Cự Ma Thần Tượng Bắc Vung tạm cư cái gian phòng kia đoán tạo thất có gì đặc biệt, thậm chí cũng không cho rằng cái này rèn đúc công trường bên trong sẽ có chỗ nào đáng giá hắn lưu ý thêm. Bất quá bây giờ nhìn thấy mấy bản này bút ký về sau, Tử Trường Thanh cảm thấy Cự Ma Thần Tượng sẽ tại thụ thương sau một mực trốn ở gian kia đoán tạo thất bên trong. Cũng không phải là không có chút ý nghĩa nào, chỉ sợ gian kia đoán tạo thất ẩn tàng có cái gì bí mật, cái gì có thể để Cự Ma Thần Tượng cảm thấy có thể dùng đến khôi phục hắn thực lực mình bí mật. Chỉ tiếc hắn còn không có tìm được bí mật kia, liền đã triệt để không được. Hiện tại Tử Trường Thành cũng căn bản không có khả năng từ Cự Ma Thần Tượng trong miệng biết cái gì vật hữu dụng, chỉ có thể từ gian kia đoán tạo thất cùng rèn đúc công trường quá khứ trong lịch sử tìm một chút, nhìn xem có thể hay không tìm tới cùng gian kia đoán tạo thất bí mật, cùng mấy bản này bút ký có liên quan manh mối. Lễ vật không sai, ta nhận lấy. Tử Trường Thành khế ước quyển trục giao cho nhận lấy công trường chủ quản đệ đơn, đem kia mấy quyển bút ký tiện tay ném cho một bên từ đầu đến cuối trầm mặc không nói Cự Ma Thần Tượng, mà Cự Ma Thần Tượng tiếp nhận bút ký sau cũng không có đem nó thu lại, mà là phối hợp lật nhìn lại, tại lật vài tờ về sau, ánh mắt liền dừng lại tại một bộ đồ án bên trên. Không tiếp tục rời. Cự Ma Thần Tượng cử động chính là Tử Trường Thanh muốn gặp được, cái này cũng chứng thực hắn trước đây suy đoán, Cự Ma Thần Tượng cùng mấy bản này bút ký hẳn là có không cạn quan hệ, hắn hẳn là có thể xem hiểu bút ký này bên trên nội dung, chỉ là hắn không cách nào nói ra nội dung trong đó. Bất quá, nếu như Tử Trường Thanh bung ra đối Cự Ma Thần Tượng khống chế, để hắn dựa theo mình bản năng, lấy trang sách vì tham chiếu, rèn đúc ra trang sách bên trên cái kia đồ án cho đối ứng thần khí. Như vậy từ Trường Thanh liền có thể từ toàn bộ gen đúc quá trình bên trong tìm ra giải đọc trang sách phương pháp chính xác, cùng những cái kia tự sáng tạo đồ án văn tự chân thực hàm nghĩa. Hắn có thể xem hiểu nội dung phía trên. Hắn là ai? Cự ma thần tượng cử động không đơn giản gây nên từ Trường Thanh chú ý, một mực đợi ở bên cạnh Viên Nguyên tự nhiên cũng đem nó để ở trong mắt, cũng kinh ngạc hỏi. Cũng khó trách hắn sẽ kinh ngạc như vậy. Mấy bản này bút ký có thể nói là chiến thần thành từng cái gia tộc công nhận nan đề, cơ hồ mỗi cái trong gia tộc có chút tài trí thành viên đều từng nhìn qua mấy bản này bút ký, ý đồ phá giải ra huyền bí trong đó, nhưng cuối cùng tất cả đều là thất bại. Nếu không phải mấy bản này bút ký được không dễ, chiến thần thành từng cái thế gia đối nó giá trị cũng đều hiểu rõ vô cùng, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã đem mấy bản này bút ký ném đến trong tàng thư các để nó long đong. Nhưng mà, chính là như vậy mấy quyển để chiến thần thành từng cái gia tộc đau đầu nhiều năm, kiên nhẫn hao hết bút ký vậy mà tại giao cho người khác không đến một khắc đồng hồ thời gian, liền đã để người tìm được giải đọc phương pháp, cái này khiến Viên Nguyên cái này chiến thần thành tử đệ làm sao chịu nổi. Hắn là cự ma thần tượng Bắc Vung nhà ta có cái vườn bạch thú. Từ Trường Thanh không có dấu giếm cự ma thần tượng thân phận dự định, gọn gàng dứt khoát báo cho Viên Nguyên. Mặc dù tại tuyệt đại đa số thánh khư thần tộc trong mắt, cự ma thần tượng thân phận liền đại biểu phiền phức, liền đại biểu đứng tại thánh khư đỉnh áo lâm khăn tư thần tộc địch nhân, nhưng đối với Từ Trường Thanh mà nói, tại nhiều khi cự ma thần tượng sẽ là một cái phân lượng cực nặng thẻ đánh bạc, đủ để cho hắn cái này tại thần điện tinh không có chút nào địa vị chọc thú thần linh, còn chưa bước vào thần điện tinh trước đó liền đã đâm xuống không thể lay động thâm hậu căn cơ. Viên Nguyên nghe tới cái tên này, ngay từ đầu còn chưa ý thức được danh tự đại biểu là dạng gì tồn tại, chỉ là phổ thông đáp lại thức gật đầu, sau đó nhìn một chút cự ma thần tượng, cùng bình thường đồng dạng muốn đem tướng mạo của người này ghi nhớ chờ trở về lại tra lai lịch. Nhưng rất nhanh hắn tựa hồ nhớ lại cái gì, một đôi vốn là không lớn híp híp mắt liền nháy mắt mở ra, toàn bộ mí mắt hoàn toàn trống ra, trong mắt có chút bên ngoài trống, liền phảng phất hốc mắt muốn đem trong mắt gạt ra, có vẻ hơi dữ tợn. Đồng thời, trên mặt hắn biểu lộ cũng tràn ngập không thể biểu đạt chấn kinh cùng hãi nhiên, đưa tay chỉ cự ma thần tượng, mở to miệng, muốn nói cái gì, nhưng lại nửa ngày cũng không nói đến một chữ đến, cảm giác giống như là bị người ngăn chặn yết hầu. Nhìn xem Viên Nguyên bộ dáng này, Từ Trường Thanh đều thay hắn cảm thấy khó chịu, thế là đem hắn kẹt tại yết hầu, không có cách nào phun ra nói ra, nói, đúng vậy, hắn chính là người trong lòng nghĩ đến cái kia cự ma thần tượng. Hắn làm sao có thể còn sống? Hắn không phải sớm chết sao? Tại Từ Trường Thanh làm ra giải đáp về sau, Viên Nguyên cũng dần dần khôi phục bình thường, chỉ là trên mặt kinh ngạc chi tình từ đầu đến cuối không có hoàn toàn biến mất, cũng vô cùng hiếu kỳ liên tục hỏi thăm. Cự ma thần tượng không đơn thuần là thánh khư một cái truyền kỳ tồn tại, đối với chọc thú thần linh mà nói càng là như vậy, dù sao cự ma thần tượng là chọc thú thần linh tộc 7 bên trong một cái duy nhất đạp lên thánh khư một hạng kỹ nghệ đỉnh phong tộc nhân, cho dù cái này kỹ nghệ mang đến địa vị cũng không phải là rất cao, nhưng nó ý nghĩa tượng trưng lại không hề tầm thường. Lúc trước, Áo Lâm Khan Tư thần tộc thần vương xuất thủ đem cự ma thần tượng đả thương thời điểm, chiến thần thành mấy đại thế tộc liền từng xuất thủ ngăn cản qua, cũng chính bởi vì chiến thần thành xuất thủ, mới khiến cho không muốn đem sự tình làm lớn chuyện, đồng thời cho rằng cự ma thần tượng đã hoàn toàn bị phế, Áo Lâm Khan Tư thần vương đình chỉ tiếp tục xuất thủ. Cũng đúng như Áo Lâm Khan Tư thần vương phán đoán như thế, chiến thần thành các tộc cường giả đều kiểm tra qua cứu trở về cự ma thần tượng thương thế trên người, đạt được tiếp nhận cũng là thần hỏa đánh tan, không cách nào khôi phục lại, không còn sống lâu nữa chờ một chút kết luận. Cũng chính bởi vì cự ma thần tượng đã không có trợ giúp giá trị, khiến cho hắn về sau rời đi thời điểm, không có người ngăn cản hoặc là giữ lại, mà đã nhiều năm như vậy, Thánh Khư cũng không có cự ma thần tượng bất cứ tin tức gì, tất cả mọi người cho là hắn cũng sớm đã chết rồi. Nhưng mà, hiện tại cái này truyền kỳ tồn tại vậy mà xuất hiện tại Từ Trường Thanh bên cạnh, hơn nữa nhìn bộ dáng trước kia thương thế như có lẽ đã khôi phục được không sai biệt lắm, khí thế trên người thu liễm phải phi thường hoàn mỹ, không phải chủ động đi tiếp xúc, rất khó cảm giác được trên người hắn kia cố đặc thù thần ma lực, đủ loại hết thảy khiến cho Viên Nguyên hoàn toàn bị làm cho trở tay không kịp, nội tâm càng là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đối mặt Viên Nguyên hỏi thăm, Từ Trường Thanh không có trả lời, mà là lấy hỏi lại đối lại nói: "Vì cái gì không thể sống lấy? Ai nói hắn chết rồi? Thần linh tế đàn công bố hắn đã chết thông cáo sao? Hay là nói có người nhìn thấy thi thể của hắn rồi?" Cái này, Viên Nguyên sửng sốt một chút, trong đầu nhanh chóng hồi ức một chút cùng cự ma thần tượng có liên quan tin tức, mới phát hiện qua nhiều năm như vậy ngoại giới nghe đồn cự ma thần tượng tin chết tựa hồ cũng không có bất kỳ cái gì chứng cứ rõ ràng. Chính như Viên Nguyên suy nghĩ như vậy, thánh cư đối thần linh tồn vong hay không có tuyệt đối quyền uy, thần linh tế đàn từ đầu tới đuôi đều không có nói qua cự ma thần tượng đã chết loại này lời nói, nhưng bọn hắn cũng chưa từng làm qua bất luận cái gì làm sáng tỏ. Nghĩ tới đây, Viên Nguyên không khỏi hít sâu một hơi, nhìn về phía Từ Trường Thanh ánh mắt cũng biến thành phá lệ phức tạp. Có lẽ rất nhiều thánh cư thần linh đối Từ Trường Thanh có thể trở thành thần tượng đại sư một chuyện có chút chất vấn, cho rằng nó kỹ thuật rèn nghệ còn không đạt được đại sư trình độ, chiến bên trong tòa thần thành từng cái thế gia vọng tộc cũng không ít người ôm lấy loại này cái nhìn, nhưng từng mấy lần thấy tận mắt Từ Trường Thanh rèn đúc thần khí, Viên Nguyên lại rất rõ ràng cái này đại sư danh hiệu là thực chí danh quy. Chí ít hắn chưa từng thấy qua có cái nào thần tượng có thể giống Từ Trường Thanh dạng này, rèn đúc một kiện phổ thông chân thần thần khí, tựa như ăn cơm uống nước đơn giản như vậy. Từ Trường Thanh muốn tiến vào chiếm giữ thần điện tinh một chuyện truyền ra về sau, rất nhiều thần điện tinh thần tộc thế lực đều đối nó thực lực tổng hợp làm qua đánh giá, rất coi trọng tên này chọc thú thần tượng chiến thần thành tự nhiên cũng ở trong đó. Chỉ là tuyệt đại đa số đánh giá kết quả đều không phải rất cao, cho dù là chiến thần thành nếu như bởi vì không phải cực thiếu thợ rèn, cho nó đánh giá cũng sẽ không rất cao. Nhưng cùng mọi người quan điểm khác biệt chính là Viên Nguyên từ đầu tới đuôi đều cho rằng các loại đánh giá đều nghiêm trọng đánh giá thấp Từ Trường Thanh giá trị, cho nên mới sẽ cực lực thuyết phục gia tộc đứng ra chủ đạo lần này đối Từ Trường Thanh lôi kéo, thậm chí không tiếc tại nó tiến vào thần điện tinh trước đó, trước đưa tới một phần lễ vật. Nhưng mà, hiện tại biết mất tích nhiều năm cự ma thần tượng vậy mà tại Từ Trường Thanh nơi này, hơn nữa nhìn bộ dáng hay là Từ Trường Thanh thuộc hạ lúc, hắn mới rõ ràng chính mình giống như những người khác, cũng đồng dạng coi thường Từ Trường Thanh thực lực tổng hợp. Tạ ơn, Quy 1 chương 2353, ngoài dự liệu, trùng. Nếu như Từ Trường Thanh tại thần điện tinh rèn đúc công trường vẹn vẹn chỉ có hắn cái này một cái rèn đúc thần tượng, như vậy cho dù có người từ bên cạnh giúp đỡ, chỉ sợ hắn có thể hình thành thế lực cùng lực ảnh hưởng đều phi thường có hạn. Bởi vì so sánh với chân chính thần tộc đến, rèn đúc công trường ưu thế thực tế quá đơn nhất, thế yếu cũng thái minh hiển, hoặc là có thể nói hắn ưu điểm và khuyết điểm đều là một thể. Chỉ cần có người có thể đối nó rèn đúc thần khí bán ra tiến hành hạn chế, đồng thời đối rèn đúc thần khí sử dụng các loại linh tài hoàn toàn cấm chỉ bán ra, như vậy vô luận hắn có bao nhiêu sức ảnh hưởng lớn cùng thế lực, cũng sẽ trong thời gian ngắn sụp đổ. Thế nhưng là như rèn đúc công trường bên trong, có được hai tên hoặc là hai tên trở lên rèn đúc thần tượng, mà lại cái này hai tên rèn đúc thần tượng một cái là chân chính rèn đúc đại sư, một cái khác là đã từng nắm giữ thánh khư tất cả rèn đúc huyền bí thứ nhất thần tượng, như vậy cái này rèn đúc công trường vốn có tiềm lực cùng ẩn tàng lực lượng cũng quá lớn. Bởi vì mọi người đều biết, chỉ cần hai tên rèn đúc thần tượng liền có thể tiến hành một loại nghi thức, đem trong đó một tên rèn đúc thần tượng kỹ thuật rèn nghệ truyền thừa cho một tên khác rèn đúc công tượng, để kỹ nghệ trong nháy mắt đi vào đến thần tượng liệt kê. Đây cũng chính là nói Từ Trường Thanh rèn đúc công trường có thể giống thần tộc tầng cao nhất chủ như thần làm được truyền thừa có thứ tự, vinh không đoạn tuyệt. Có kỹ nghệ truyền thừa, lại thêm hiện tại Từ Trường Thanh được trao cho đủ loại phong hào, viên nguyên cơ hồ không cần suy nghĩ nhiều, là đủ đánh giá ra, chỉ cần Từ Trường Thanh có đầy đủ thời gian tích lũy, hắn nắm trong tay rèn đúc công trường tất nhiên có thể trở thành có thể so với bất kỳ một cái nào thần linh tộc quần cường đại tồn tại. Ngay tại viên nguyên đối Từ Trường Thanh thực lực một lần nữa ước định thời điểm, hắn chợt nhớ tới một cái đã công nhận, nhưng chưa hề bị người trong cuộc thừa nhận nghe đồn, trên mặt biểu lộ cũng đống nhiên biến đổi, có chút lo lắng. Hơi nghi hoặc một chút hướng Từ Trường Thanh gấp giọng nói: "Ngươi vậy mà đem dạng này một cái bí mật nói cho ta? Chẳng lẽ ngươi không biết chìa khóa cự ma thần tượng tại ngươi nơi này tin tức truyền bá ra ngoài sẽ khiến cái dạng gì tai họa sao? Chúng ta bây giờ là người hợp tác, Gen Đúc công trường lại xây ở chiến thần thành khu vực loại, chuyện này các ngươi sớm muộn sẽ biết." Từ Trường Thanh cười nhạt một tiếng, nói: "Mà lại chúng ta cũng là bằng hữu, có chút quan hệ đến lẫn nhau lợi ích sự tình giữa bằng hữu không nên giấu giếm, không phải sao?" Có lẽ là bởi vì Từ Trường Thanh giọng nói chuyện cùng thần thái phi thường chân thành, khiến cho nhìn quen ngươi lửa ta gạt, Hoang Luân lửa gạt Viên Nguyên đang nghe lần này bằng hữu chi ngôn sau cũng có chút cảm động. Chỉ bất quá, còn không đợi Viên Nguyên cảm động biểu lộ ra, Từ Trường Thanh câu chuyện lại tùy theo nhất chuyện. Nói: "Chuyện này A Tát thần tộc cũng biết, cho nên cũng không thể coi là cái gì bí mật, nói cho các ngươi nghe cũng tốt để các ngươi có cái chuẩn bị, để tránh bởi vì việc này bị liên lụy, vẫn không rõ nguyên nhân." "Ngươi còn thật là khiến người ta không biết nên nói như thế nào mới tốt." Viên Nguyên một mặt cổ quái trừng mắt Từ Trường Thanh, hít sâu mấy hơi, bình phục lại trong lòng dị thường, có chút dở khóc dở cười nói. Từ Trường Thanh cười cười, đột nhiên nghiêm mặt nói: "Lễ vật ta rất hài lòng, chiến thần thành những cái kia thế gia yêu cầu ta cũng đáp ứng. Mỗi tháng ta sẽ chuyên môn vì chiến thần thành chế tạo một nhóm thần khí, các ngươi chỉ cần sớm một tháng đem cần thiết thần khí danh sách giao cho ta liền có thể. Về phần giao phó vấn đề, liền giao cho các ngươi viên gia a. Danh sách cũng từ các ngươi viên gia phụ trách định ra, thần khí rèn đúc tốt về sau sẽ toàn bộ đưa đến viên gia, phân chia như thế nào liền theo ý của các ngươi đi làm." "Đa tạ." Viên Nguyên rất rõ ràng chuyện này là một chuyện phiền toái, làm không cẩn thận sẽ đắc tội không ít chiến thần thành thần linh gia tộc, nhưng cái này nhưng cũng là một cái cơ hội khó được, có thể mở rộng viên gia lực ảnh hưởng, nếu là viên gia có thể lợi dụng được cơ hội lần này, nói không chừng viên gia có thể siêu việt chiến thần thành cái khác mấy cái cùng viên gia thực lực tương đương thần linh gia tộc. "Không cần tạ." Từ Trường Thanh khoát khoát tay đầu ngón tay, nói: "Các ngươi viên gia chỉ cần giúp ta nghe ngóng một tin tức liền có thể." Viên Nguyên hỏi: "Tin tức gì?" Từ Trường Thanh trầm giọng nói: "Là ai trong bóng tối trợ giúp ta? Giúp cho ngươi không phải A Tát thần tộc sao?" Viên Nguyên sững sốt một chút, không khỏi nghi hoặc nhìn xem Từ Trường Thanh. A Tát thần tộc cùng Từ Trường Thanh âm thầm đạt thành một ít hiệp nghị, sự tình tại thần điện tinh đã không phải là cái gì bí mật, nếu không thần điện tinh cái khác thuần huyết thần tộc rất khó tin tưởng A Tát thần tộc sẽ hảo tâm đến như thế trợ giúp một chọc thú thần linh, thậm chí không tiếc nhượng lại một bộ phận bọn hắn tại thần điện tinh lợi ích, cũng muốn đem Từ Trường Thanh đưa đến thần điện tinh. Từ Trường Thanh nói: "Cái này liền cần các ngươi cha." Viên Nguyên nghi nói: "Vì cái gì không để A Tát thần tộc giúp ngươi cha? Lấy A Tát thần tộc năng lực tại thánh khư có chuyện gì không cha được?" Từ Trường Thanh không nói gì, chỉ là mặt không biểu tình nhìn xem Viên Nguyên, một loại áp lực vô hình lập tức ở trong điện sinh ra, để Viên Nguyên trên trán không khỏi toát ra một tia mồ hôi lạnh. "Tốt a, ta biết, ta sẽ đem yêu cầu của ngươi báo cho những lão gia hỏa kia." Tại áp lực bức bách hạ, Viên Nguyên không dám cùng Từ Trường Thanh đối mặt, đem đầu phiết đến một bên, nói. Từ Trường Thanh gật gật đầu, hướng Viên Nguyên phất phất tay, nói: "Nếu như không có chuyện gì, ngươi liền rời đi đi. Hai ngày này vội vàng dọn nhà, không có thời gian dư thừa chiêu đãi ngươi. Kia tốt, ta sẽ không quấy rầy." Tới đây mục đích đã đạt tới, Viên Nguyên cũng không có tính toán lại lưu lại lâu. Thấy Từ Trường Thanh hạ lệnh chúc khách, liền rất tự giác đứng dậy chuẩn bị rời đi, chỉ là đi ra hai bước về sau, hắn lại ngừng lại, xoay người hướng Từ Trường Thanh hỏi: "Ta có thể hay không cùng ngươi làm khoản giao dịch?" Từ Trường Thanh giật mình, hỏi: "Giao dịch gì? Thần khí sao?" Viên Nguyên vội vàng lắc đầu, nói: "Không phải, không phải. Thần khí giao dịch quá phòng tay, ngươi ở đây ta còn có thể có biện pháp móc một điểm xuống tới, nhưng ngươi đi đến thần địa tinh, ngay tại những lao gia hỏa kia ngay dưới mắt, ta lại làm như vậy, giống như là tại bọn hắn trong chén dành ăn, đến lúc đó ta nhưng liền xui xẻo. Ta nhưng thật ra là muốn cùng ngươi nói chuyện ngươi sản xuất rượu, có thể hay không đem giao nó cho ta đến bán?" "Rượu?" Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, xác nhận tính mà hỏi. "Chính là A Tát thần tộc mấy vị kia chủ thần tộc trưởng tới đây lúc uống rượu." "Đúng vậy, chính là loại kia rượu." Viên Nguyên gật gật đầu, nói: "A Tát thần tộc Ni Áo Đạt Nhĩ tại từ nơi này sau khi trở về, ngay tại mình thần điện bên trong tổ chức một lần yến hội, tại trên yến hội hắn xuất ra mấy bình tự nhũ rượu, những rượu này rất thụ thuần huyết thần linh hoan nghênh, rất nhiều người đều đang hỏi tham rượu này xuất xứ. Về sau hỏi tham gia những này rượu là ngươi sản xuất, những cái kia thuần huyết thần linh khỏi bị mất mặt tới tìm ngươi, chúng ta chiến thần thành thần linh lại đại thể số cùng ngươi kéo không lên quan hệ, cuối cùng liền tiện nghi ta. Loại kia rượu rất thụ thuần huyết thần linh hoan nên sao? Từ Trường Thanh không nghĩ tới mình tiện tay sản xuất rượu vậy mà lại gây nên thánh khư thuần huyết thần linh như thế chú ý, một mặt ngoài ý muốn biểu lộ hỏi. Viên vốn có chút hưng phấn nói, nào chỉ là hoan nên, quả thực chính là cùng nhiệt. Dù sao tại thánh khư, liền xem như áo lâm khăn tư thần tộc tiểu thần gia tộc sản xuất rượu ngon cũng không có khả năng để thần linh sinh ra một điểm men say, mà ngươi sản xuất những cái kia rượu mặc dù không có thần tiểu công hiệu, nhưng lại có thể làm cho thần linh thưởng thức được say rượu cảm giác, đây tuyệt đối là độc nhất vô nhị. Kia như vậy, loại kia rượu liền khẳng định có thể kiếm lấy đại bút lợi ích đi. So sánh với Viên Nguyên hưng phấn, Từ Trường Thanh phản cũng có vẻ rất bình tĩnh. Đương nhiên là lớn lợi ích, chiếu suy đoán của ta, liền xem như không cách nào cùng thần khí giao dịch lợi ích so sánh, nhưng cũng sẽ không kém rất nhiều. Viên Nguyên một mặt ngươi không biết hàng biểu lộ nhìn xem Từ Trường Thanh, đang chuẩn bị cho hắn tinh tế tính toán bút chứng này, nhưng bỗng nhiên nghĩ đến cái gì, ngừng lại, nhíu nhíu mày nói: "Ngươi sẽ không phải đem ta đã mở, chính mình?" "Đương nhiên sẽ không. Môn này rượu mua bán ta sẽ giao cho ngươi, chỉ bất quá ta có một cái yêu cầu, đó chính là tất cả rượu chỉ có thể dùng linh tài đến giao dịch, ta không tiếp thụ bất luận cái gì thần tệ." Từ Trường Thanh không đợi Viên Nguyên nói xong, liền mở miệng bỏ đi hắn lo nghĩ, đồng thời cho hắn một cái hài lòng đáp án. Từ Trường Thanh cũng không nghĩ tới mình vừa vặn ngủ gật liền có người đưa gối đầu tới, lúc trước hắn vẫn luôn tại vì trong tay linh tài khan hiếm, sẽ tại đi hướng thần điện tinh sau bởi vì cái này sơ hở mà thụ người chế trụ, mà cảm thấy có chút đau đầu, nhưng bây giờ Viên Nguyên xuất hiện chính dễ giải quyết cái vấn đề khó khăn này, thật có thể nói là vô tâm cắm liễu liễu xanh đùn. Mặc dù Viên Nguyên bản thân thực lực chẳng ra sao cả, cũng không có cái gì đặc thù tài năng, nhưng Từ Trường Thanh lại nhìn ra được Viên Nguyên tự thân đối thương cổ chi sự có kinh người trực giác, tựa hồ trời sinh chính là buôn bán liệu, đã Viên Nguyên cho rằng cái này loại rượu là bút lớn lợi ích, như vậy chuyện này liền sẽ không có quá lớn sai lầm. Đối với Từ Trường Thanh đưa ra ngoài định mức yêu cầu, Viên Nguyên cũng không có tỏ vẻ ra là bất luận cái gì ngoài ý muốn, trên thực tế lúc trước cùng Từ Trường Thanh giao dịch thần khí lúc, hắn liền đã phát hiện Từ Trường Thanh đối có thể bị thần linh hấp thu, tăng lên thần hỏa phẩm cấp thần tệ không có hứng thú, tất cả giao dịch đều là lấy vật đổi vật, càng là khan hiếm linh tài càng tốt. Viên Nguyên đáp ứng Từ Trường Thanh ngoài định mức yêu cầu, lại cùng Từ Trường Thanh thương lượng một chút hợp tác đại khái phương án, sau đó liền rời đi Từ Trường Thanh rèn đúc công trường, trở về thần điện tinh, vì Từ Trường Thanh đến làm chuẩn bị, về phần cụ thể hơn chi tiết, hết thảy đều phải chờ tới Từ Trường Thanh tại thần điện tinh đứng vững gót chân sau bàn lại. Tại Viên Nguyên rời đi về sau, Từ Trường Thanh liền đem mình sản xuất rượu quá trình cùng các chi tiết viết xuống dưới, sau đó giao cho một trước đó từng hiệp trợ hắn cất rượu rèn đúc công tượng, để nó chuyên môn phụ trách cất rượu sự tình. Tên này rèn đúc công tượng thể nội có Từ Trường Thanh cấm phạt đạo ấn chờ khống chế thủ đoạn, tuyệt đối không có phản bội hắn khả năng. Hắn cũng không định đem chuyện này coi như chính thức sự tình đến xử lý, cho dù những rượu ngon này có thể vì hắn kiếm lấy đại lượng hy hữu linh tài, nhưng hắn đi thần điện tinh mục đích cũng không phải là vì kiếm lấy linh tài, mà là vì dung hợp kế hoạch, lẫn lộn đầu đuôi sự tình hắn sẽ không làm. Tại xử lý xong các loại việc vặt vãnh về sau, Từ Trường Thanh lúc này mới đem ánh mắt chuyển rời đến một mực tại yên tĩnh nhìn xem kia bút ký cự ma thần tượng, nói: "Nhìn ra vật gì tốt sao?" "Sư phụ." Cự ma thần tượng không có trả lời Từ Trường Thanh, mà nhìn một chút Từ Trường Thanh, giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu nói: "Sư phụ." Từ Trường Thanh sửng sốt một chút, trong đầu hắn cẩn thận hồi ức một chút cự ma thần tượng quá khứ sự tích, lúc này hắn mới phát hiện vô luận là liên quan tới cự ma thần tượng lời đồn truyền thuyết, còn là có liên quan cự ma thần tượng tư liệu ghi chép, đều không nhắc tới từng tới cự ma thần tượng sư phụ, phảng phất người này xưa nay không tồn tại như. "Tạ ơn." Quy 1 chương 2354. Ngoài dữ liệu, hạ. Tại Thánh Khư thần linh truyền thừa dựa vào là bản mệnh thần hỏa, Thánh Khư phàm nhân tại nhóm lựa tự thân bản mệnh thần hỏa về sau, liền sẽ từ thần hỏa chi ở bên trong lấy được tới đối ứng cảnh giới thần thuật cùng phương pháp tu luyện, cho nên tại Thánh Khư thần linh cũng không có sư đồ cái này khái niệm. Thần hỏa bên trong có được các loại truyền thừa thần thuật, kỹ nghệ chờ một chút, một khi nhóm lựa thần hỏa, thần linh vốn có thần chức liền đã hình thành, Thánh Khư thần linh sẽ dựa theo bọn hắn truyền thừa tri thức đến phân phối riêng phần mình tại Thánh Khư đảm nhiệm chức vụ, tỉ như A Tắt thần tộc lựa cự nhân nhất tộc tại nhóm lựa thần hỏa sau không sai biệt lắm có hơn phân nửa đều là lấy rèn đúc công tượng vì thần chức. Chỉ có một số ít là thần linh chiến sĩ. Sư đồ khái niệm đối với thánh khư mà nói là một cái ngoại lai sự vật, sẽ tại thánh khư thần linh nhiều có được côn lôn tam giới huyết mạch chọc thú thần linh cùng hôn trùng thần linh về sau, côn lôn tam giới truyền thừa phương thức cũng ở nơi đây mọc rễ nảy mầm. Bởi vì thuần huyết thần linh hạn chế, hôn trùng thần linh cùng chọc thú thần linh tại nhóm lửa thần hỏa về sau, cũng không có đạt được quá nhiều thần thuật truyền thừa, về phần có thể có được thần chức hai tộc thần linh đã ít lại càng ít. Bởi vậy vì tăng cường tự thân lực lượng, thần linh ở giữa liền có tương hỗ truyền thụ thần thuật sự tình, dần dần liền phát triển thành quan hệ thầy trò. Chỉ bất quá bởi vì thần linh thần hỏa bao hàm lực lượng các có khác biệt, khiến cho thần linh lẫn nhau truyền thụ cho thần thuật phần lớn đều không thể trực tiếp sử dụng, cần đi qua nhiều phiên sửa chữa mới có thể hình thành có thể áp dụng tự thân thần thuật. Cái này cũng khiến cho không ít hai tộc thần linh cảm giác được có công phu này, bọn hắn hoàn toàn có thể thông qua những phương pháp khác tổng thần linh trong tế đàn đạt được cùng tự thân lực lượng tương xứng thần thuật truyền thừa, dạng này đã tiết kiệm thời gian, lại tiết kiệm kinh lịch. Cho nên cùng thần thuật có liên quan tuyệt đại đa số sư đồ truyền thừa quan hệ đều chậm chạp tiêu vong, cuối cùng biến mất, lưu lại chỉ có thể thông qua ngoại lực học tập, cải biến thần chức gen đúc, luyện kim chờ một chút kỹ nghệ loại sư đồ truyền thừa. Thuần huyết thần linh đối loại này sư đồ truyền thừa quan hệ khịt mũi coi thường, phi thường xem thường. Cái này cũng không phải là không hề có đạo lý, bởi vì từ sư đồ truyền thừa xuất hiện đến nay, phàm thuộc thông qua loại này kỹ nghệ sư đồ truyền thừa chuyển biến thần chức thần linh phần lớn đều trở nên yên lặng vô danh, chỉ có số ít có thể trổ hết tài năng, mà cái này số ít một bộ phận thần chức thần linh so sánh với cái khác từ tự thân thần hỏa chuyển thừa dọc theo đến thần chức thần linh đến, lại lộ ra như vậy không quan trọng gì. Cự ma thần tượng bác rơi tại thánh khư thanh danh lên cao, cuối cùng trở thành thứ nhất thần tượng thời điểm, thánh khư trên dưới, cho dù là chọc thú thần tộc cùng hôn trùng thần tộc tất cả đều không ngoại lệ cho rằng cự ma thần tượng chính là được từ bản mệnh thần hỏa thần chức kỹ nghệ chuyển thừa, thuần huyết thần linh càng là cho rằng cũng chỉ có tích lũy vô số năm thần hỏa chuyển thừa chi thức mới có thể làm đến hóa mục nát thành thần kỳ. Để chọc thú thần linh cái này lấy thần linh chiến sĩ làm chủ trong thần tộc xuất hiện cự ma thần tượng dạng này dị loại. Cho đến ngày nay, loại này cái nhìn vẫn không có cải biến. Nếu như Từ Trường Thanh không phải tự mình tiếp xúc đến cự ma thần tượng bản mệnh thần hỏa, chỉ sợ cũng phải giống như những người khác cho rằng cự ma thần tượng kỹ thuật rèn nghệ là nguồn gốc từ bản mệnh thần hỏa truyền thừa. Nhưng mà, tình huống thật lại là cự ma thần tượng bản mệnh thần hỏa căn bản cũng không thích hợp với gen đúc, thánh cơ thứ nhất thần tượng kỹ thuật rèn nghệ tất cả đều là hậu thiên học được. Nguyên bản, Từ Trường Thanh đối cự ma thần tượng là từ đâu học được cái này thần kỹ thuật rèn nghệ cũng không có hứng thú. Hắn từ trước đến nay coi trọng càng thêm hiện thực sự tình. Tỷ như cự ma thần tượng Bắc Vung bản thân liền là một cái sống thần kỳ kỹ thuật rèn nghệ truyền thừa, chỉ cần một chút xíu phóng xuất ra cự ma thần tượng đối kỹ thuật rèn nghệ bản năng, để nó rèn đúc từng kiện thần khí, hắn liền có thể rất dễ dàng từ đó học được cự ma thần tượng độc môn kỹ nghệ. Ngoài ra có cự ma thần tượng Bắc Vung từ bên cạnh hiệp trợ, hắn cũng không cần thiết tại rèn đúc ứng phó thánh khư thần linh thần khí một chuyện bên trên tốn nhiều tinh lực, hoàn toàn có thể đem đại bộ phận lực chú ý đặt ở chủ yếu mục tiêu dung hợp kế hoạch bên trên. Có thể, bây giờ tại nhìn thấy rất có thể là cự ma thần tượng sư phụ chỗ lưu lại bút ký về sau, Từ Trường Thanh ngược lại đối cái này thần bí tồn tại cảm thấy hứng thú. Từ chế tác bút ký này phong bì đến xem, tên này chọc thú thần linh hiển nhiên là một cùng loại rắn thần linh, bút ký sử dụng vật liệu tất cả đều là nó lột ra xuống chế, mà từ trong sổ ngày cùng bút ký phong bì bên trên tích chứa thần lực khí tức không khó coi ra, thực lực mỗi lột sắc một lần đều sẽ có cấp tốc tăng lên, cuối cùng một bản bút ký càng là đạt tới thần danh chân thần cảnh giới. Dựa theo cự ma thần tượng thành danh thời gian để phán đoán, tên này chọc thú thần linh trở thành thần danh chân thần chí ít tại thánh khư hơn 1000 năm trước kia, lúc kia thần danh chân thần cũng không giống như hiện tại nhiều như vậy, tính toán đâu ra đấy. Toàn bộ thánh khư chỉ có mười mấy tên mà thôi, tại lúc ấy trở thành thần danh chân thần xa xa muốn so hiện tại khốn khó hơn nhiều, liền nghị Côn Lôn tam giới trí cường tiên nhân đồng dạng. Cũng chính bởi vì thần danh chân thần cường đại cùng thưa thớt, cho nên mỗi một cái trở thành thần danh chân thần thánh khư thần linh đều sẽ bị thần linh tế đàn ghi lại trong danh sách, cái này trên cơ bản là không thể sửa đổi quy định, liền xem như áo lâm khăn tư thần tộc chờ tam đại thuần huyết thần tộc cũng nhất định phải tuân thủ quy định này. Nhưng Từ Trường Thanh hồi ức một chút thần linh tế đàn có quan hệ thần danh chân thần ghi chép lại phát hiện tại 1000 năm trước không có một chọc thú thần linh cùng hôn trùng thần linh trở thành qua thần danh chân thần, thẳng đến hơn 900 năm trước, Viên gia bên trên đại gia chủ mới hoàn thành cái này đột phá, cái này cũng khiến cho Viên gia nhảy lên trở thành chiến thần thành thủ tịch thế gia vọng tộc địa vị. Lúc ấy Viên gia gia chủ trở thành thần danh chân thần thời điểm, đã từng ý đồ ẩn tàng qua mình tăng lên, muốn mượn cơ hội này đối một chút đối địch chiến thần thành thế gia vọng tộc hạ thủ, mượn cơ hội có thể đem chiến thần thành thống nhất đến Viên gia dưới trướng. Thế nhưng là còn không có đợi hắn từ tăng lên trạng thái khôi phục bình thường, thần linh tế đàn bên kia liền đã công bố nó trở thành thần danh chân thần chuyện này, hiển nhiên thần linh tế đàn bên kia khẳng định có được một loại nào đó có thể thăm dò thần linh trở thành thần danh chân thần thần thuật. Nếu như cự ma thần tượng sư phụ thật là chưa từng ghi lại trong danh sách thần danh chân thần, như vậy liền đại biểu hắn nắm giữ một loại có thể che đậy thần linh tế đàn thăm dò phương pháp. Từ Trường Thanh có trăm ngàn loại phương pháp có thể trong thời gian ngắn tăng lên chọc thú thần linh thực lực, mặc dù trong đó tuyệt đại bộ phận đều cần dùng thọ nguyên tới làm trả lại, mà lại sẽ tổn thương tiếp tục tăng lên tiềm lực, nhưng loại trình độ này đại giới cũng còn tại tiếp nhận phạm vi bên trong. Húng chi tương đối ngắn nhất đều có ngàn năm tuổi thọ thánh khư thần linh mà nói, dùng mấy trăm năm tuổi thọ đổi lấy thành vì chân thần, chỉ sợ có không ít thần linh đều sẽ nguyện ý tiếp nhận loại này trả lại, căn bản không cần cân nhắc cưỡng bách vấn đề. Thế nhưng là, Từ Trường Thanh trừ thí nghiệm tính đối một chút chọc thú thần linh thi triển những phương pháp này bên ngoài, liền không còn có đối cái khác rèn đúc công trường bên trong chọc thú thần linh thi triển qua loại này pháp môn. Bởi vì hắn vẫn luôn đối thần linh tế đàn trong lòng còn có cố kỵ, nếu là buông tay buông chân ra tăng dưới tay mình thực lực, tất nhiên sẽ kinh động thần linh tế đàn, đến lúc đó bị thánh khư biết nắm trong tay của mình có thể nhanh chóng tăng lên chọc thú thần linh thực lực phương pháp, như vậy hắn đừng nói là tiếp xúc dung hợp kế hoạch, chỉ sợ ngay cả tự do đều muốn mất đi, cuối cùng chỉ có từ bỏ thân phận bây giờ một đầu đường có thể đi. Bất quá, nếu như thật sự có thể từ cự ma thần tượng sư phụ nơi đó tìm tới có thể che đậy thần linh tế đàn thăm dò phương pháp, như vậy Từ Trường Thanh hoàn toàn có biện pháp trong khoảng thời gian ngắn âm thầm tổ kiến một chi cường đại thần quân. Từ Trường Thanh không tiếp tục hỏi thăm cự ma thần tượng liên quan tới sư phụ hắn sự tình, lấy cự ma thần tượng hiện tại trạng thái, có thể nói ra sư phụ hai chữ đã coi như là cực hạn của hắn. Thế là, hắn dẫn cự ma thần tượng rời đi chủ sự đại điện, ngược lại dọc theo một đầu vòng quanh núi thêm đá, hướng cự ma thần tượng trước sớm đợi qua cái gian phòng kia đoán tạo thất đi đến. Gian kia đoán tạo thất ở vào một ngọn núi lửa lòng núi dưới đáy, một cái cự đại hồ dung nham cùng ngàn lỗ lò luyện bên ngoài. Nơi này trước sớm là làm dung luyện linh tài tinh luyện công trường, tất cả đưa đến rèn đúc công trường nguyên thủy linh tài đều sẽ từ nơi này dung luyện thành các loại linh tài tinh hoa linh thỏi. Phổ thông thần khí thì sẽ trực tiếp đưa đến bên ngoài vách đá chế tạo rèn đúc trong phòng, chế tạo thành thần khí phôi thô, giảm bớt cao đẳng rèn đúc công tượng một chút dư thừa phiền phức. Bây giờ cái này lò luyện đã không, cũng không phải là bởi vì Từ Trường Thanh muốn chuyển cách nơi này, mà là bởi vì ban đầu ở chỗ kia địa hỏa linh mạch kiến tạo rèn đúc bình đài lúc, từ nơi này rút ra đại lượng hỏa linh khí, khiến cho cái này ngọn núi lửa biến thành núi lửa chết. Bất quá, như không phải là bởi vì lò luyện bị phế, Từ Trường Thanh muốn đem tất cả rèn đúc công tượng đều đi chỗ hắn, sợ là cũng không thể phát hiện cự ma thần tượng ẩn cư ở chỗ này. Bởi vì đã vứt bỏ nguyên nhân, toàn bộ lò luyện lộ ra trống rỗng. Bất kỳ cái gì một điểm tiểu nhân vang động đều có thể gây nên to lớn tiếng vọng, mặc dù nơi này đã từng là núi lửa ngọn núi, nhưng là bởi vì địa hỏa dập tắt, khiến cho địa nhiệt biến mất, tăng thêm ngọn núi đối với ngoại giới cái khác hỏa chi lực ngăn cách, khiến đến nhiệt độ của nơi này trở nên phá lệ âm hàn, không ít địa phương thậm chí đều kết lên một chút băng lăng. Từ Trường Thanh dẫn cự ma thần tượng rất nhanh liền tìm được hắn trước kia ẩn cư cái gian phòng kia đoán tạo thất, có lẽ là bởi vì nơi này quen thuộc hết thảy cùng cự ma thần tượng thân thể bên trong rèn đúc bản năng sinh ra cộng minh, không đợi Từ Trường Thanh phân phó, cự ma thần tượng liền phối hợp cầm lấy trong tay mình công cụ, bắt đầu rèn đúc. Từ Trường Thanh nguyên vốn còn muốn lên tiếng ngăn lại cự ma thần tượng hành vi, nhưng lời nói đến bên miệng, hắn lại ngừng lại, hơi kinh ngạc nhìn xem cự ma thần tượng động tác, trên mặt đi theo hiện ra một tia mừng rỡ. Bởi vì toàn bộ núi lửa địa hỏa đã hoàn toàn dập tắt nguyên nhân, đoán tạo thất bên trong lò luyện tự nhiên cũng không có hỏa diễm phun ra. Chỉ gặp cự ma thần tượng mở ra lò luyện ra hỏa khẩu, sau đó phi thường tự nhiên đem một mực treo ở bên hông một khối đồng sức, nhét vào dung trong lò, kẹt tại lò luyện đỉnh chóp một khối lớn tiểu vừa vặn cùng đồng sức nhất trí trong rãnh. Cuối cùng cự ma thần tượng tay từ lò luyện bên trong lấy ra, hướng lò luyện rót vào một cỗ thần lực, liền nhìn thấy lò luyện bên trong lập tức tản mát ra hỏa diễm hồng quang, đi theo một cỗ có thể so với địa hỏa linh mạch hỏa diễm từ trong lò luyện phun ra đến, va vào bên trên thần văn nồi nấu quặng dưới đáy, hướng bốn phía khuếch tán, phảng phất bàn tay đồng dạng đem toàn bộ nồi nấu quặng bao vây lại. Rất nhanh liền đem nó đốt đến đỏ bừng trong suốt. Trừ chống rông phun ra hỏa diễm bên ngoài, từ lò luyện ra hỏa khẩu chỗ còn tản mát ra một cỗ lẽ ra không nên tồn tại kim linh khí, những này kim linh khí hóa thành từng đầu kim quang dây nhỏ, dọc theo lò luyện ra hỏa khẩu chung quanh thần văn, thần trận, hướng bốn phía lan tràn ra, tại đoán tạo thất bên trong trên vách tường hình thành từng cái tràn ngập huyền diệu huyền bí đồ án, lít nha lít nhít che kín cả phòng, đem nguyên bản đèn nhánh gian phòng chiếu kim quang trong suốt, chống rông thêm ra một phần thần thánh trang nghiêm bầu không khí. Tạ ơn, quy một chương 2355, thần bí viên cầu, thượng. Tại phát hiện cự ma thần tượng về sau, Từ Trường Thanh liền tăng kiểm điều tra cự ma thần tượng trên thân tất cả mang theo vật, hơi có chút giá trị vật phẩm đều bị Từ Trường Thanh lấy đi, cự ma thần tượng bên hông treo đồng sức tự nhiên cũng ở trong đó. Chỉ là, lúc ấy hắn kiểm tra cái này đồng sức lúc căn bản không có từ phía trên phát hiện bất luận cái gì vật dị thường, duy nhất đáng giá chú ý địa phương chính là đồ trang sức mặt ngoài những hoa văn kia. Từ hoa văn hình dạng cùng đường cong chân tướng đến xem, đồng sức bên trên hoa văn chỉ là một cái khác hoàn chỉnh hoa văn một bộ phận, cho nên Từ Trường Thanh cho rằng cái này đồng sức có lẽ là cái nào đó tổ hợp thần khí bộ phận, chỉ là không nghĩ tới cái này đồng sức vậy mà là một cái chìa khóa, một thanh mở ra một vị nào đó thần bí rèn đúc đại sư kỹ nghệ truyền thừa chìa khóa. Từ Trường Thanh trước đó đạt được kia mấy quyển xem không hiểu nội dung bút ký chỉ có thể coi là vị kia rèn đúc đại sư một bộ phận truyền thừa, mà dưới mắt đoán tạo thất bên trong cái này lít nha lít nhít một mảng lớn kim quang hoa văn thì là một phần khác. Những này hoa văn phức tạp đơn độc tồn tại thời điểm đều không có bất kỳ cái gì ý nghĩa, liền xem như lại thế nào thiền tư chắc tuyệt người cũng không thể giải đáp ra hoa văn bên trong ẩn tàng huyền bí, nhưng khi bút ký cùng cái này đoán tạo thất kết hợp với nhau về sau, hai loại hoa văn tựa như là tương hỗ phiên dịch từ điển đồng dạng, đem lẫn nhau hoa văn bên trong ẩn tàng hàm nghĩa hoàn toàn biểu lộ ra, mà lại khác biệt tổ hợp biểu lộ ra kỹ thuật rèn nghệ huyền bí cũng có chỗ khác biệt, nói theo một ý nghĩa nào đó, những này hoa văn tổ hợp mà thành kỹ thuật rèn nghệ cùng thần khí chủng loại cơ hồ vô cùng vô tận. Thật sự là cao minh. Nhìn xem trong phòng tất cả hoa văn, Từ Trường Thanh từ đáy lòng đối năm đó cái kia thần bí rèn đúc đại sư tỏ vẻ ra là tán thưởng chi ý, cũng cho rằng cho dù là mình tới làm, chỉ sợ cũng không nhất định có thể làm được tốt như vậy. Giờ phút này cự ma thần tượng đã đem mấy loại linh tài dung luyện đến cùng một chỗ, đổ vào đoán tạo thất bên trong khuôn đúc bên trong. Đồng thời dùng đặc thù thần thuật khiến mặt ngoài nhanh chóng làm lạnh, ngưng tụ thành hình. Nhưng trong đó tâm bộ vị y nguyên bảo trì thể lỏng, khiến cho khối này phôi thô hình thành một loại phi thường kỳ lạ vi diệu trạng thái. Tại phôi thô thành hình về sau, cự ma thần tượng liền đem phôi thô đặt ở đè sắt bên trên, lấy ra bản thân rèn đúc thiết truy, bắt đầu gõ lên phôi thô. Chỉ gặp, hắn thiết truy mỗi một lần giơ lên lúc, từ trong cơ thể hắn thần lực liền rót vào đến thiết truy bên trong, hình thành một loại thần văn hoặc là thần trận. Tại thiết truy rơi xuống, gõ vào phôi thô bên trên lúc, thiết truy bên trên thần văn, thần trận nháy mắt bị rót vào đến phôi thô bên trong. Từ Trường Thanh không có quấy rầy cự ma thần tượng, cũng không có chuyên môn ký ức vách tường trùng quanh bên trên hoa văn, mà là đứng tại một bên cẩn thận nhìn xem cự ma thần tượng rèn đúc thần khí quá trình. Hiện tại cự ma thần tượng rèn đúc quá trình bên trong, có hai dạng đồ vật là Từ Trường Thanh cảm thấy hứng thú. Thứ nhất dạng chính là cự ma thần tượng kèm theo thần văn, thần trận phương pháp, loại này rèn đúc phương pháp so sánh với Từ Trường Thanh vinh nhục côn lôn tam giới pháp bảo phương pháp luyện chế rèn đúc pháp môn đến, liền người học tập cùng người sử dụng cánh cửa đến nói, thấp hơn nhiều, hơi sửa chữa một chút cũng có thể dùng cho côn lôn tam giới chế khí sư luyện chế pháp bảo. Thứ hai dạng thì là cự ma thần tượng hiện tại ngay tại rèn đúc kiện thần khí này. Hiển nhiên kiện thần khí này là vừa rồi cự ma thần tượng từ bút ký tờ kia đồ án bên trong đạt được rèn đúc chi pháp, hơn nữa nhìn hắn thành thạo động tác hiển nhiên kiện thần khí này cũng không phải là hắn lần thứ nhất chế tạo. Có thể bị cự ma thần tượng nhớ được sâu sắc như vậy, thậm chí dung nhập vào nhục thân trong trí nhớ, hiển nhiên kiện thần khí này tuyệt không phải bình thường thần khí. Cứ như vậy cự ma thần tượng ở nơi đó hết sức chăm chú rèn đúc lấy thần khí, mà Từ Trường Thanh thì nhìn không chuyển mắt chú ý hắn mỗi một cái động tác, cảm thụ được hắn thần lực trong cơ thể mỗi một lần vận chuyển quy kế. Thời gian cũng tại loại tình huống này chậm rãi trôi qua, Từ Trường Thanh thủ hạ chủ quản đến thông báo hai lần. Một lần là cáo chi Từ Trường Thanh đồ vật đều đã thu thập xong, có thể khởi hành, bất quá bây giờ rèn đúc còn chưa kết thúc, Từ Trường Thanh tự nhiên không thể để cho cự ma thần tượng bỏ dở nửa chừng, cho nên liền chỉ có thể trì hoãn tiến về thần điện tinh thời gian. Mặt khác một lần thì là đến chuyển đạt A Tắt thần tộc chuyển tới, nói cho hắn A Tắt thần tộc vì hắn chuẩn bị nên đón yến hội đã hủy bỏ, bởi vì hắn không có dựa theo ước định thời gian đi thần điện tinh, lời nói mặc dù đơn giản bình tĩnh, nhưng ẩn tàng khí tức lại có thể khiến người ta cảm thấy cực kỳ tức giận. Cũng khó trách A Tắt thần tộc sẽ tức giận như vậy, nguyên bản bọn hắn đã cùng Từ Trường Thanh thương lượng xong thời gian, đồng thời vì đó chuẩn bị nên đón yến hội, mượn cơ hội này, đem nó giới thiệu cho A Tắt trong thần tộc chuyên môn phụ trách hết thể dung hợp kế hoạch tương quan sự vật tộc nhân cùng một chút có thể sẽ kết nối sở kế hoạch hạch tâm nội dung có chỗ trợ giúp thuần huyết thần linh. Thật không nghĩ đến Từ Trường Thanh vậy mà thả bọn hắn bù câu, lâm thời cải biến thời gian, để bọn hắn tại thủ hạ của mình tộc nhân trước mặt ném một cái mặt to. Nếu không phải sự tình đã không cách nào vãn hồi, bọn hắn chỉ có thể cùng Từ Trường Thanh tiếp tục hợp tác xuống dưới, chỉ sợ bọn họ cũng sớm đã dẫn người giết tới đây, đem Từ Trường Thanh cái này cả gan làm loạn chọc thú thần linh cho diệt. Đối với A Tắt thần tộc tức giận, Từ Trường Thanh vốn không có để ý, hắn tin tưởng lại không lâu nữa, đợi đến Y Lý Phù đem hắn đưa ra cái chủng loại kia đan dược tìm người thử qua về sau, bọn hắn cho dù có lớn hơn nữa nộ khí cũng giống vậy sẽ hạ thấp tư thái đến tìm hắn trao đổi mới hợp tác. Đến lúc đó, hắn sẽ dùng các loại phương pháp để A Tắt thần tộc chỉ sử dụng hắn chỗ rèn tạo nên thần khí, phục dụng hắn chỗ luyện chế ra đến đan dược, để rèn đúc công trường thẩm thấu đến A Tắt thần tộc mỗi một chỗ, để A Tắt thần tộc triệt để không thể rời đi rèn đúc công trường, từ đó khiến đến A Tắt thần tộc biến thành hắn sắc ngoài, thay hắn thôi động tại thánh khư hết thể kế hoạch. Mặc dù Từ Trường Thanh cũng không thèm để ý A Tắt thần tộc tức giận, nhưng hắn cũng không có chuẩn bị đắc tội A Tắt thần tộc, dù sao tương lai còn có rất nhiều chuyện cần dựa vào A Tắt thần tộc thanh dù này đến che chắn, thiếu khuyết A Tắt thần tộc FE, hắn tiền kỳ muốn tại thần điện tinh đứng vững gót chân chỉ sợ rất khó. Thế là, hắn tự mình trước kia chế tạo mấy thứ chí cao thần khí bên trong, chọn lựa ra một kiện, phái người đưa cho A Tắt thần tộc thiết lập tại cổ thần tinh điểm liên lạc, cũng không nói thêm gì, chính là để người đem đồ vật đưa trước đi, tin tưởng lấy duy đức ngươi chờ trí tuệ con người hẳn là nhìn ra được cái này chí cao thần khí dụng ý. Tại tạm thời xử lý xong chuyện ngoại giới, Từ Trường Thanh đem chỗ đoán tạo thất bên trong cửa cho phong thượng, đồng thời vận dụng thần khí đem tất cả khí tức ngăn cách. Bởi vì, theo thần khí hình thức ban đầu đang không ngừng nện gõ hạ bắt đầu thành hình, thần khí phôi thô bên trên chỗ phát ra khí tức cũng càng ngày càng mãnh liệt, thậm chí bắt đầu ở trên trời xuất hiện một chút không rõ ràng dị tượng, nếu là không thêm vào ngăn lại, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ khiến cho mọi người đều biết. Loại hiện tượng này Từ Trường Thanh trước kia chưa bao giờ từng gặp phải, hắn đã từng vì quen thuộc thánh khư dị vực thần linh gen đúc thủ pháp, nếm thử gen đúc qua mấy món phi thường thuần chính thánh khư chí cao thần khí. Chỉ bất quá, vô luận là thứ nào chí cao thần khí tại gen đúc lúc đều sẽ không xuất hiện dị thường thiên tượng, phần lớn đều là tại nhanh phải hoàn thành lúc, dẫn động thánh khư thiên địa pháp tắc chi lực rót vào thần khí trước sau, thiên tượng mới có thể xuất hiện, giống như là hiện tại cự ma thần tượng chỗ gen đúc thần khí dạng này, mới vừa vận hình thành một cái hình thức ban đầu liền chỉ bằng vào phát ra khí tức dẫn động thiên tượng, cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy. Điều này cũng làm cho Từ Trường Thanh nhận ẩn cảm giác được hiện tại cự ma thần tượng ngay tại gen đúc kiện thần khí này khẳng định là vượt qua chí cao thần khí tồn tại, mà trong đầu của hắn cũng hiện ra áo lâm khăn tư thần tộc lôi điện quyền trượng mấy kiện thượng cổ thần khí. Theo thần khí hình thức ban đầu dần dần hình thành, muốn dung nhập các loại linh tài cũng càng ngày càng nhiều, càng ngày càng chân quý, Từ Trường Thanh cũng đem mình thu tập được linh tài toàn bộ bày phóng xuất, để cự ma thần tượng có thể tiện tay lấy dùng. May mà Từ Trường Thanh từ tiến vào thánh khư thời điểm bắt đầu liền đã đang tận lực thu thập các loại linh tài, tăng thêm một đoạn thời gian trước cùng chiến thần thành giao dịch, khiến cho trong tay hắn linh tài cũng coi như phong phú. Mặc dù hắn không dám thu mình vốn có linh tài số lượng có thể cùng thánh khư những cái kia nội tình thâm hậu thuần huyết thần tộc so sánh, nhưng liền chủng loại mà nói, lại cũng sẽ không kém bao nhiêu, chí ít từ hiện tại xem ra. Cự ma thần tượng rèn đúc kiện thần khí này cần thiết linh tài hắn đều có. Thời gian lại qua nửa ngày tầm đó, đoán tạo thất bên trong chồng chất các loại linh tài đã dùng đi đem gần một nửa, cự ma thần tượng cự truy đánh cường độ y nguyên như ban đầu mạnh mẽ như vậy, nhưng trên mặt của hắn cũng đã hiện lộ ra mọi mệt thần sắc, thần lực trên người cũng biến thành có chút tán loạn, hiển nhiên thời gian dài như vậy rèn đúc đối với hắn mà nói cũng là một cái gánh nặng cực lớn. Từ Trường Thanh tự nhiên không có khả năng nhìn xem cự ma thần tượng bỏ dở nửa chừng, hắn lấy ra một cái bình nhỏ, từ trong bình đổ ra hơn 10 giọt như thủy ngân chất lỏng. Dùng pháp lực đưa chúng nó lơ lửng tại cự ma thần tượng trước mặt, sau đó đem bên trong một giọt chất lỏng hóa khí, hình thành một cỗ thất thải sương mù, chui vào cự ma thần tượng trong lỗ mũi, bị nó hấp thu nhập thể. Theo Từ Trường Thanh đặc chế linh dược tan nhập thể nội, cự ma thần tượng trên thân tan rã thần lực một lần nữa nhìn chăm chú, trên mặt hắn mỏi mệt thần sắc cũng nhanh chóng biến mất, mà vô luận thân thể của hắn tình huống như thế nào chập trùng không chừng, nhưng trong tay rèn đúc thiết truy cường độ từ đầu đến cuối ổn định không sai. Lúc này, thần khí hình thức ban đầu đã hoàn toàn thành hình, nguyên bản một khối hình vuông linh tỏi trải qua nhiều lần đánh, đồng thời gia nhập gần nửa cái đoán tạo thất linh tài về sau, biến thành như bây giờ một cái nắm đấm lớn tiểu nhân viên cầu. Viên cầu mặt ngoài che kín cùng thánh khư thần văn thần trận tương tự, lại có cực lớn kém hoa khắc văn, không đơn giản mặt ngoài có hoa văn, hình cầu nội bộ cũng đồng dạng giăng đầy những này hoa văn, căn cứ Từ Trường Thanh tính toán loại này hoa văn từ mặt ngoài mãi cho đến viên cầu hạch tâm, tổng cộng có hơn ngàn tầng nhiều, mỗi một tầng hoa văn cũng khác nhau, nhưng mỗi một tầng hoa văn tựa hồ cũng cùng trên dưới hai tầng hoa văn có một loại không nói rõ được cũng không tả rõ được huyền diệu. Liên hệ. Loại này rèn đúc thủ pháp để Từ Trường Thanh nghĩ đến kia mấy quyển bút ký ghi chép thủ pháp. Tại chi tiết cả hai có lẽ có ít khác biệt, nhưng trên bản chất trùng điệp kết nối lại là nhất trí. Từ Trường Thanh phán đoán kiện thần khí này mới vừa vận chế tạo ra một cái hình thức ban đầu, khoảng cách thành phẩm còn kém xa lắm. Nhưng cho dù là hình thức ban đầu, kiện thần khí này chỗ phát ra khí tức liền đã đủ để cùng một kiện chí cao thần khí cùng so sánh, mà lại trọng yếu hơn chính là hắn đã ẩn ẩn từ kiện thần khí này bên trên cảm nhận được một loại mơ hồ thánh khư thiên địa chí lý, phảng phất cái này viên cầu bên trong tích chứa toàn bộ thánh khư thiên đạo hết thảy huyền bí như. Thời gian một chút xíu chuyển dời, cự ma thần tượng hấp thu linh dược đã chỉ còn lại có một giọt. Huy động truy tốc độ cũng giảm bớt rất nhiều, nhưng mỗi một truy cường độ lại càng thêm nặng nề, hữu lực, truy mặt ngoài các loại hoa văn đều tại nền gõ phía dưới, rót vào viên cầu bên trong, mỗi một cái đều làm đến viên cầu bên trong hoa văn trình độ phức tạp tăng lên gấp đôi. Tạ ơn, Quy 1 chương 2356, thần bí viên cầu, trùng. Ngay tại Từ Trường Thanh lực chú ý tất cả đều bị quả cầu này hấp dẫn lấy, cũng lấy ra càng nhiều linh dược chuẩn bị cho cự ma thần tượng phục dụng, để kỳ năng đủ cuối cùng đem cái này viên cầu rèn đúc hoàn thành lúc, cự ma thần tượng nâng truy động tác đột nhiên ngừng lại, đi theo đem truy lấy đi, gỡ xuống ra hỏa khẩu đồng sức, tùy tiện nằm trên mặt đất ngủ thiết đi. Về phần một bên bị cử động của hắn làm cho Mộng Từ Trường Thanh cùng vẫn chưa hoàn thành viên kia viên cầu thần khí, thì tất cả đều bị hắn quên sạch sành sanh, tựa hồ trước đó hết thảy cử động đều chỉ là ăn cơm uống nước đồng dạng bình thường hành vi, tận hứng mà dừng, không ràng buộc. Gia hỏa này ngược lại là có đủ thoải mái. Lấy lại tinh thần, Từ Trường Thanh nhìn xem nằm trên mặt đất tiếng ngáy đại tố cự ma thần tượng, có chút dở khóc dở cười nói. Từ Trường Thanh không có quấy rầy cự ma thần tượng, mặc dù vừa rồi vẫn luôn có Từ Trường Thanh linh dược làm bổ sung, khiến đến cự ma thần tượng có thể trèo chống đến bây giờ, nhưng tiêu hao thần lực bổ sung dễ dàng, tiêu hao tâm thần lại rất khó bổ sung. Hiện tại cự ma thần tượng tâm thần hao tổn chỉ sợ đã tới cực hạn, lại tiếp tục liền có khả năng làm bị thương bản mệnh thần hỏa, muốn khôi phục sẽ rất khó. Từ Trường Thanh nhưng không muốn bởi vì một kiện không biết tên thần khí mà hao tổn mình một cái trợ thủ đắc lực. Có lẽ là bởi vì rèn đúc kết thúc, viên địa viên cầu thần khí chỗ phát ra khí tức nháy mắt thu liễm trở về, mặt ngoài thần quang đồng dạng ảm đạm xuống, vô cùng rõ ràng kim quang hoa văn cũng biến mất theo, viên cầu mặt ngoài hiện ra một tầng gỉ ban, cảm giác giống như là trải qua ngàn vạn năm bị ăn mòn thành dạng này như. Nếu là thường nhân nhìn thấy một màn này khẳng định sẽ cho rằng đây là rèn đúc thất bại, cái này bán thành phẩm thần khí đã hủy, trước đó đầu nhập đi vào linh tài cũng toàn bộ lãng phí. Nhưng toàn bộ hành trình đứng ngoài quan sát Từ Trường Thanh lại rất rõ ràng cự ma thần tượng rèn đúc kiện thần khí này mặc dù không có thành công, nhưng cũng không có thất bại. Hiện tại sở dĩ sẽ trở nên như thế không nhìn, hoàn toàn là bởi vì thần vật tự hồi thôi. Nói cách khác cái này vẹn vẹn chỉ hoàn thành hình thức ban đầu thần khí đã ẩn chứa một tia thượng cổ thần vật hàm ý. Từ Trường Thanh đem viên kia viên cầu cầm lên, dùng thần niệm hướng viên cầu bên trong dò xét đi vào, nhưng đạt được kết quả lại làm cho hắn có chút ngoài ý muốn. Trước đó rèn đúc lúc hắn còn có thể dễ như trở bàn tay đem thần niệm thăm dò vào viên cầu, đem bên trong hơn 1000 tầng hoa văn dò rõ ràng, nhưng bây giờ hắn thần niệm vậy mà hoàn toàn bị đem tại cầu mặt ngoài thân thể, không cách nào xuyên thấu vào. Mặc dù tại Từ Trường Thanh đông đảo phân thân bên trong, long thú phân thân thần niệm cảnh giới cùng lực lượng đều là yếu nhất. So với lấy nục thân lực lượng sở trường Chu Hiếm phân thân đều có vẻ không bằng, nhưng hắn dù sao cũng là thực sự trung phẩm chí cường tiên nhân, để ở chỗ này liền tương đương với đã ngưng tụ ra thiên địa thần lực thần danh chân thần. Hắn thần niệm lực lượng tự nhiên cũng sẽ không kém đi nơi nào, tăng thêm một chút đặc thù pháp môn, cơ hội bất luận cái gì thần khí cũng đừng nghĩ trốn qua hắn dò xét, cho dù chí cao thần khí cũng không có khả năng hoàn toàn đem hắn thần niệm ngăn trở. Nhưng như bây giờ một kiện thần khí hình thức ban đầu lại làm cho hắn thủ nếm thua trận, cái này chẳng những không có để hắn cảm thấy tức giận, ngược lại làm cho hắn càng cảm thấy hứng thú, càng không nhịn được muốn đem cái này mai viên cầu giao đến kim tiên bản thể chỗ, để kim tiên bản thể thử một chút có thể hay không tra ra trong đó huyền bí. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh liền thử đem cái này mai viên cầu thu nhập đến càn khôn thế giới, lại từ kim tiên bản thể từ càn khôn thế giới bên trong lấy ra. Thế nhưng là cùng trước đó thần niệm đồng dạng, mọi việc đều thuận lợi tụ lý càn khôn lần này cũng thất thủ, vô luận Từ Trường Thanh như thế nào thi pháp, cái này mai viên cầu đều từ đầu đến cuối không cách nào được thu vào càn khôn thế giới, phảng phất đều một cây vô hình cái đinh đưa nó đính tại thế giới này đồng dạng. Vật cổ quái. Từ Trường Thanh lại đem viên cầu thả ở trước mắt nhiều lần nhìn một chút, đồng thời thử dẫn động một tia kim tiên thần niệm cùng đại quang minh thần mục chi lực dò xét trong đó tình huống, đạt được kết quả nhưng đều là giống nhau. Tất cả lực lượng tất cả đều dừng ở viên cầu mặt ngoài. Bất quá, Từ Trường Thanh cũng không phải nửa điểm thu hoạch đều không có, tại dùng kim tiên thần niệm dò xét thời điểm, hắn phát hiện viên cầu sẽ sinh ra hiệu quả như vậy, cũng không phải là bởi vì viên cầu bản thân chất liệu ngăn cản, mà là viên cầu phía trên những hoa văn kia. Vô luận là vô hình vô ảnh thần niệm chi lực, còn là sặc sỡ lóa mắt thần linh thần lực, hoặc là ẩn chứa lực lượng cường đại đặc thù ánh mắt, tại tiếp xúc đến viên cầu trong nháy mắt đó, viên cầu trong ngoài hoa văn sẽ tự hành vận chuyển đồng thời tổ hợp thành một loại Từ Trường Thanh chưa bao giờ thấy qua thần trận, đem tất cả lực lượng tất cả đều hấp thu. Càng kỳ diệu hơn chính là tiếp xúc lực lượng khác biệt, khiến cho những này hoa văn tổ hợp cũng có chỗ khác biệt. Loại tổ hợp này biến hóa nhanh chóng chỉ có thể dùng sát na để hình dung, cho dù là kim tiên bản thể thần niệm cũng vẹn vẹn chỉ có thể trong khoảnh khắc đó bắt được một điểm biến hóa cái bóng mà thôi. Nếu là đem vật này đặt ở thân ở hỗn độn hư không kim tiên bản thể trong tay, thời khắc lấy thần niệm kích phát trong đó hoa văn, tốn hao một chút thời gian, hẳn là có thể đem bên trong huyền bí đều. Nhưng bây giờ vấn đề là cái này mai viên cầu căn bản là không có cách thu nhập càn khôn thế giới, muốn đem vật này đưa đến kim tiên bản thể trong tay, chỉ có thể là trực tiếp từ thánh khư bay vào hỗn độn hư không. Sau đó lại tại hư không vô biên vô tận thế giới bên trong tìm tới kim tiên bản thể chỗ, giao đến trong tay hắn, dạng này dày vò hao phí tinh lực thời gian là Từ Trường Thanh không thể tiếp nhận. Ngay tại Từ Trường Thanh chuẩn bị lại sử dụng một tia kim tiên thần niệm đến dò xét cái này mai viên cầu huyền bí lúc, một cỗ trừ thần danh chân thần bên ngoài những người khác không cảm giác được thiên địa ý chí đột nhiên xuất hiện, lại đột nhiên biến mất, thời gian ngắn để người không khỏi cho rằng vừa rồi kia là ảo giác của mình. Không nghĩ tới dạng này liền bị để mắt tới, xem ra sau này cũng không thể tại vận dụng kim tiên bản thể lực lượng, nếu không khẳng định sẽ bạo lộ ra. Bởi vì là ở vào cỗ này thiên địa ý chí trung tâm, Từ Trường Thanh tự nhiên cảm thụ được nhất là rõ ràng. Hắn suy đoán cỗ này thiên địa ý chí rất có thể là nhận kia một tia kim tiên bản thể thần niệm kích thích mà sinh ra, may mà hắn rất nhanh liền đem kim tiên thần niệm thu hồi, bằng không mà nói, khẳng định liền sẽ không vẹn vẹn chỉ là điểm này thiên địa ý chí, chỉ sợ đằng sau sẽ còn liên tiếp thiên địa dị tượng, hắn nghĩ không để cho người chú ý đều rất khó. Chính như Từ Trường Thanh chỗ đoán chừng như thế, thiên địa ý chí xuất hiện xác thực gây nên một chút người hữu tâm chú ý, chỉ bất quá hắn đoán sai một điểm, đó chính là cỗ này thiên địa ý chí cũng không phải là bởi vì hắn kia một tia kim tiên thần niệm mà sinh ra. Ngược lại là bởi vì trong tay hắn cái kia viên cầu thần khí. Ngay tại viên cầu thần khí bởi vì Từ Trường Thanh dò xét mà sinh ra nháy mắt vận chuyển phản ứng thời điểm, ở xa thánh khư hạch tâm một tòa nửa thần miếu hoang phế nội bộ, một cái cự đại thần trận trận bàn cũng bắt đầu chuyển động, đồng thời tại Từ Trường Thanh dò xét về sau, vẫn vận chuyển một đoạn thời gian, mà lúc này đây một cỗ thiên địa ý chí tại trong thần trận trống rỗng xuất hiện, nháy mắt đảo qua toàn bộ thánh khư sau đó biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. toàn bộ kiểu dáng cổ sơ, từ phía trên ăn mòn vệt đến xem, kiến tạo niên đại hẳn là phi thường xa xưa, chí ít là tại thánh khư vừa mới hình thành thời kỳ đó, cũng chính là thiên địa dị biến, hồng hoàng sau khi vỡ vụn. Thần miếu kỳ lạ nhất địa phương cũng không phải là thần miếu kiến tạo thời gian bao lâu xa, mà là thần miếu phong cách thực tế là cổ quái, bởi vì từ thần miếu tự thần, cây cột cùng tất cả chi tiết có thể thấy được tòa thần miếu này là dùng đại lượng cái khắc thần miếu vứt bỏ gạch đá hợp lại mà thành, toàn bộ thần miếu chính là một cái hoang đường sản phẩm. Tại tòa thần miếu này bên trong, ngươi có thể nhìn thấy một cái tượng thần đầu là áo lâm khăn tư thần tộc Mỹ Đỗ toa đầu lâu, mà thân thể thì biến thành bà la môn phá hư thần ở ngất bà thân thể, cũng có thể nhìn thấy một cây trụ phía dưới là có khắc ga tắt thần tộc anh linh tượng nặng, trên xuống thì biến thành vũ xà thần đồ đằng. Như loại này chắp vá lung tung cách làm, vẹn vẹn một chỗ liền đã coi như là đối thần linh kinh nhận, nhưng bên trong tòa thần miếu này cùng loại cách làm lại ở khắp mọi nơi, thậm chí dưới chân mỗi một miếng sàn nhà bên trên hoa văn đều dính đến 3-4 cái thần linh. Bất kỳ một cái nào thần linh nhìn thấy tòa thần miếu này đều sẽ cho rằng tòa thần miếu này chính là khinh nhẫn thần miếu, khinh nhẫn không vẹn vẹn chỉ là một cái thần linh hoặc là một cái thần tộc, mà là khinh nhẫn toàn bộ thánh khư các tộc thần linh. Toàn bộ thần miếu tạo hình tựa như là một tòa cự đại hình tròn sân thi đấu, chỉ bất quá tại sân thi đấu trung tâm cũng không phải là cung cấp dũng sĩ giác đấu chém giết sân khấu, mà là một cái cự đại thần trận. Tại sân thi đấu chung quanh trên đài cao những cái kia vốn nên ngồi đầy người xem trên bàn tiệc, tất cả đều là từng tòa hợp lại mà thành tượng thần, bọn chúng đều không ngoại lệ tất cả đều đem đối mặt chuẩn thần trận nhất giải đất trung tâm tòa kia tế đàn. Nếu như Từ Trường Thanh tại nơi này, tất nhiên có thể nhận ra trước mắt thần trận trận văn cùng viên cầu thượng tầng chồng tổ hợp sau một chút hoa văn có chút tương tự, tế đàn mặt ngoài hoa văn càng là giống nhau như lúc, mà là bắt mắt nhất địa phương chính là chính giữa tế đàn có một cái hang lõm, cái này hang lõm lớn tiểu hình dạng vừa vặn đem Từ Trường Thanh hiện tại nắm giữ cái gian phòng kia viên cầu thần khí để vào trong đó. Tòa thần miếu này trong ngoài đều che kín cho bụi, địa điểm cũng là tại thánh khư hạch tâm khu vực biên giới, nếu như không có kia cố đột nhiên xuất hiện thiên địa ý chí, như vậy cho dù tòa thần miếu này toàn bộ sụp đổ, thần trận kia hoàn toàn vận chuyển lại, chỉ sợ cũng không có cái gì người sẽ chú ý động tĩnh của nơi này. Nhưng mà, chính là kia cố đột nhiên xuất hiện thiên địa ý chí, không chỉ để Từ Trường Thanh trở nên cẩn thận, thậm chí ngay cả từ đầu đến cuối dừng lại tại thánh khư khu vực trung tâm kia bốn vị thánh khư chí cao thần cũng đều có chỗ phát giác, đồng thời mượn dùng thiên địa lực lượng, không hẹn mà cùng tại thần miếu chung quanh ngưng tụ ra một cái thần lực phân thân. Chỉ thấy cùng Từ Trường Thanh giao thủ qua nguyên hư chân nhân, giờ phút này ngưng tụ mà thành phân thân trước đó hình tượng hoàn toàn khác biệt, là một cái hình thể không ngừng tại hai loại trạng thái ở giữa biến hóa băng tinh hỏa diễm. Mặc dù nhìn qua cổ quái, nhưng nó phát ra khí tức lại vô cùng cường đại, so với lúc trước cùng Từ Trường Thanh lúc giao thủ chỗ phát ra khí tức còn phải mạnh hơn một bậc, đã vượt qua hiện tại thánh khư bên trong mạnh nhất thần danh chân thần, cơ hồ cùng Côn Lôn Tam giới huyền thiên vị thiên tiên không sai biệt lắm. Tại bốn tiên chí cao thần bên trong, nguyên hư chân nhân hình dạng còn không phải nổi bật nhất chính là một cá thể hình to lớn đến bao trùm toàn bộ thần miếu phân thân hư ảnh. Cái này phân thân vẹn vẹn chỉ là cái bóng chỗ phát ra khí thế liền đã cùng nguyên hư chân nhân không kém bao nhiêu, nó bản thể mạnh chỉ sợ còn tại nguyên hư chân nhân phía trên. Mặt khác tại nguyên hư chân nhân bên cạnh thân, còn có một đoàn chói lọi tinh vân, chỉ bất qua cái này đoàn tinh vân mặc dù sắc sỡ lóa mắt, nhưng không có nửa điểm lực lượng khí tức, phản phất cùng chung quanh giống như hòn đá, đều là một cái tử vận, hắn hẳn là bốn tiên chí cao thần bên trong thần bí nhất cái kia, liền ngay cả danh tự cũng không cho người ngoài biết. Chỉ bất quá, vô luận cái khác chí cao thần phân thân khí thế như thế nào cường đại, hình thái như thế nào quái dị thần bí, nhưng tất cả tiêu điểm còn là hoàn toàn tại thánh khư vị thứ nhất chí cao thần, cũng là mạnh nhất chí cao thần sơ trên thân. Tạ ơn, quy 1 chương 2357, thần bí viên cầu, hạ. Tại thánh khư, sơ địa vị tựa như là bị người ngưỡng mộ mặt trời đồng dạng, có thể cảm nhận được hắn, có thể nhìn thấy hắn, có thể cảm nhận được hắn uy nghi, nhưng lại vĩnh viễn không cách nào đụng chạm đến hắn. Gặp qua sơ thánh khư thần linh rất nhiều, cơ hồ tất cả sừng sững ở trên đỉnh thần linh thế gia, đại tộc tộc trưởng, thần vương đều tại kế vị thời điểm gặp qua hắn, nhưng vô luận là cái nào nhìn thấy sơ đều sẽ đối nó bày ra lực lượng, uy nghi vui lòng phục tùng. Trong đó có chiến thần thành những cái kia đối thánh khư cực kỳ phương án chọc thú thần tộc cùng hỗn trùng thần tộc thế gia. Viên gia chờ căm thủ thánh khư chiến thần thành thế lực, bọn hắn căm thủ đối tượng vẹn vẹn chỉ là thánh khư chế độ đẳng cấp cùng chiếm lấy tuyệt đại bộ phận tài nguyên thuần huyết thần tộc, bất mãn chọc thú thần linh cùng hỗn trùng thần linh làm nô, là buộc địa vị cùng đãi ngộ, nhưng bọn hắn đối thánh khư chí cao thần, đặc biệt là thứ nhất chí cao thần sơ đều không có bất kỳ cái gì phản cảm, đây cũng là chiến thần thành có được phản kháng lực lượng, nhưng thủy chung đều cùng xung quanh thuần huyết thần tộc bảo trì một loại bình thản tình trạng nguyên nhân chủ yếu. Chín trụ thần trong thần tộc Quá Dương thần an từng tại gặp qua sơ về sau, đối nó từng có khít khao nhất hình dung, xưng hô hắn là quang bên trong chi quang, cũng không chỉ một lần biểu thị mình bản mệnh Quá Dương thần lửa quang mang tại sơ trước mặt tựa như là đêm tối đồng dạng ảm đạm, hèn mọn. Mặc dù đã gặp sơ thánh khư thần linh rất nhiều, nhưng nó chân thực hình tượng vẫn là toàn bộ thánh khư bí ẩn lớn nhất, bởi vì mỗi cái thần linh nhìn thấy sơ cũng khác nhau, có đôi khi là lấy liệu, sói chờ dã thu hình thái xuất hiện, có đôi khi thì là lấy nam nhân hoặc là nữ nhân hình thái xuất hiện, thậm chí có đôi khi hay là trực tiếp lấy núi đá ngoại hình hiện tại người trước. Hiện tại cái khác ba tiên chí cao thần trước mặt sơ thì là một vùng ánh sáng, một mảnh nhu hòa, trong sáng bạch quang, để người không khỏi cảm thấy một loại thanh lãnh bầu không khí. Nơi này là cái gì? Vì cái gì chúng ta cũng không biết nơi này còn có một tòa dạng này thần miếu? Nguyên hư chân nhân đầu tiên mở miệng hỏi thăm. Mặc dù không có chỉ mặt gọi tên, nhưng tất cả mọi người biết hắn hỏi chính là sơ. Ngữ khí tràn ngập nghi hoặc cùng tức giận. Cũng khó trách hắn sẽ như thế, thân là thánh khư đỉnh cao nhất chí cao thần thậm chí ngay cả cửa nhà tồn tại dạng này một tòa thần miếu cũng không biết, thực tế có chút không thể nào nói nổi, đặc biệt là tại hiện tại cái này thời kỳ nhạy cảm. Xuất hiện như thế đại nhất cái lôi thủng rất khó để hắn không sinh ra một thứ gì liên tưởng không tốt. Không đơn giản chỉ có nguyên hư chân nhân, liền ngay cả một tên khác chí cao thần, lấy to lớn cái bóng xuất hiện trăm sợ thú cũng phi thường bất mãn nói. Ta cũng xưa nay không biết nơi này có một tòa thần miếu bỏ hoang, nếu như không phải vừa rồi kia cỗ thiên địa ý chí đột nhiên xuất hiện lời nói, chỉ sợ. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Có lẽ là bởi vì tất cả đầu lâu cùng một chỗ nói chuyện nguyên nhân, khiến cho trăm sợ thú thanh âm nghe vào giống như là có trên trăm loại khác biệt âm điệu, chỉ bất quá nhiều như vậy âm điệu hỗn hợp lại cùng nhau cũng không lộ vẻ ầm ĩ, ngược lại có một loại không hiểu vận vị giấu ở trong đó, tựa như là hải yêu tiếng ca đồng dạng để người nghe xong không khỏi trầm mê đi vào, còn muốn lại nghe. Về phần còn lại tên kia ngay cả danh tự đều không cho người ngoài biết trí cao thần thì không có phát ra bất kỳ thanh âm, chỉ là nó phân thân biến thành tinh vân không ngừng mà lóe ra các loại quang mang, giống như là tại truyền đạt lời của hắn. Loại này y mắng lời nói người khác xem ra cảm thấy rất cổ quái khó hiểu, nhưng tại cái khác trí cao thần trong mắt lại cùng phổ thông trò chuyện không hề khác gì nhau, bọn hắn rất nhanh liền minh bạch đối phương ý tứ. Liền ngay cả ngươi cũng không biết tòa thần miếu này, cái này cũng thực tế rất cổ quái. Ngươi thế nhưng là thánh khư hạch tâm hóa thân, trên người mình có cái gì đều không rõ ràng. Cái này thực sự không thể nào nói nổi. Nguyên hư chân nhân tràn ngập chất vấn nhìn về phía thứ nhất trí cao thần sơ biến thành quan mang, nói: "Trừ phi là có người cố ý giấu giếm." Theo nguyên hư chân nhân thoại âm rơi xuống, ba tiên trí cao thần lực chú ý tất cả đều rơi vào thứ nhất trí cao thần trên thân, loại này áp lực vô hình cho dù là làm trí cao thần người sáng tạo thứ nhất trí cao thần đều không thể thừa nhận, nó quang mang trở nên ảm đạm đi khá nhiều. Chỉ bất quá, sơ tựa hồ cũng không định giải thích đây hết thảy, thậm chí không đem hắn ba tiên trí cao thần chất vấn coi ra gì, phân thân quang mang tại hơi ảm đạm một chút về sau, liền cấp tốc bành trướng, đem nguyên hư chân nhân các cái khác trí cao thần vô hình uy thế toàn bộ ép ra, đồng thời tại trong thần miếu tâm trên thần trận quét một lần, ngay sau đó lại ảm đạm xuống, nhanh chóng biến mất, xem ra đã rời đi tòa thần miếu này. Hắn đây là không nhìn chúng ta sao? Nguyên hư chân nhân bị sơ cử động làm cho ngẩn người, mang theo buồn bực ý nói, hắn có chút quá phận. Hiển nhiên sơ cách làm không đơn giản để nguyên hư chân nhân cảm thấy tức giận, liền ngay cả trăm sợ thú cũng tại phát giác được nó rời đi về sau, nhịn không được quát. Nó thanh âm trở nên không tại như vậy dễ nghe, phản cũng là giống như cuồng phong bạo vũ tràn ngập tức giận, mà lại cỗ này tức giận còn không vẹn vẹn chỉ là tại tòa thần miếu này xung quanh, mà là không nhận áp chế khuyết tán ra đến, rất nhanh trải rộng toàn bộ thánh khư hạch tâm, thậm chí lan đến gần tới gần hạch tâm thần địa tinh. Tất cả cảm nhận được cỗ này tức giận thần linh đều chấn động theo. Bọn hắn không biết thánh khư hạch tâm chuyện gì xảy ra, chỉ là biết có một trí cao thần nổi giận. So sánh với trăm sợ thú cùng nguyên hư chân nhân lộ ra ngoài tức giận đến, cái kia ngay cả danh tự đều không có trí cao thần thì lộ ra bình tĩnh rất nhiều, chỉ bất quá từ tình quang trung tâm xuất hiện một cái uy hiếp tính cực lớn lỗ đen đến xem, hiển nhiên bình tĩnh chẳng qua là hắn một loại ngụy trang mà thôi, tại bình tĩnh hạ mặt, hắn tức giận đã đủ để thôn phệ hết thảy. Tuy nói nguyên hư chân nhân các cái khác ba tên trí cao thần tất cả đều là thứ nhất trí cao thần sơ điểm hóa mà thành, nhưng cái này cũng không hề đại biểu cái khác ba tên trí cao thần địa vị liền so sơ thấp nhất đẳng, cũng không có tất cả phụ thuộc quan hệ. Húng chi vô luận là ở đâu bên trong thực lực vĩnh viễn là cân nhắc địa vị chủ yếu tiêu chuẩn, bốn tiên trí cao thần bên trong sơ năng lực mặc dù mạnh nhất, gần như tạo vật đại thần thông, có được đối gần sát thánh khư thiên đạo hết thể pháp tắc thần lực, nhưng lấy lực lượng lớn tiểu mà nói, lại là trăm sợ thú cường đại nhất, mà cái khác hai tiên trí cao thần so với mới tới, cho dù có chút chênh lệch, nhưng cũng không sẽ rất lớn. Bây giờ ba tiên thực lực, địa vị không kém nhiều trí cao thần cùng nhau hỏi thăm một cái bọn hắn vốn hẳn phải biết vấn đề, lại bị sơ hoàn toàn không nhìn, thậm chí ngay cả một cái bắt chuyện đều không đánh, liền xoay người rời đi. Quả thực để nhiều năm cao cao tại thượng trí cao thần nhóm cảm nhận được một loại chưa từng có nhục nhã. Chỉ bất quá, tức giận về tức giận, ba tiên trí cao thần đều không phải loại kia sẽ bị một chút ngoại lai cảm xúc chi phối tồn tại, bọn hắn rất nhanh liền bình yên tĩnh, đồng thời đem lực chú ý đặt ở trong thần miếu ở giữa trên thần trận. Theo bọn hắn nghĩ gặp mặt lần đầu có cổ quái như vậy phản ứng hẳn là cùng tòa thần miếu này cùng thần trận thoát không khỏi liên quan, bọn hắn cũng không nhịn được hiếu kỳ cái này trước đó chưa hề bị bọn hắn phát hiện thần miếu đến cùng ẩn tàng cái gì. Tại đem lực chú ý chuyển rời đến thần miếu về sau, bọn hắn rất nhanh liền phát hiện thần miếu chỗ dị thường. Đầu tiên, bọn hắn phát hiện chỉ cần mình thoát ly thần miếu đến khoảng cách nhất định, liền sẽ rất tự nhiên đối thần miếu sinh ra một loại coi nhẹ cảm giác, cho dù thần miếu đang ở trước mắt, bọn hắn cũng sẽ không tự chủ được cho rằng nơi đó không có bất kỳ vật gì tồn tại. Đây cũng chính là bọn hắn cái này ba tên trí cao thần một mực cũng không biết nơi này còn có một tòa thần miếu nguyên nhân chủ yếu, đó cũng không phải bởi vì bọn hắn không có nhìn thấy thần miếu, mà lúc trước cũng nhìn thấy thần miếu, nhưng lại mình đem nó không thèm đếm xỉa đến. Tiếp theo, bọn hắn còn phát hiện lấy mình lực lượng vậy mà không cách nào xuyên thấu thần miếu, tất cả lực lượng khi tiến vào thần miếu về sau, cho dù là thẩm thấu tiến thần miếu một khối đá bình thường, đều sẽ tự động tiêu tán thành vô hình, liền liền thân vị thánh khư hạch tâm hóa thân vị kia không biết tên trí cao thần cũng vô pháp dò xét nơi này, dù là nơi này cũng coi là hắn thân thể một bộ phận. Loại này dị thường làm đến bọn hắn vô luận như thế nào thi pháp dò xét sở được đến kết quả đều cùng ban đầu đồng dạng, trừ thần miếu mặt ngoài có thể thấy được hết thảy vật thể bên ngoài, nó ở bên trong chân thực huyền bí thủy chung là hoàn toàn không biết gì. Xem ra trong này ẩn tàng bí mật còn không nhỏ, các ngươi thấy thế nào? Nguyên hư chân nhân hướng cái khác hai tên trí cao thần hỏi, là liên thủ ép hỏi, hay là hiện tại thời cơ không đúng, chờ kế hoạch ổn định lại về sau lại đi hỏi hắn. Trăm sợ thú mặc dù đối tòa thần miếu này bên trong huyền bí cũng phi thường tò mò, nhưng còn có thể lạnh yên tĩnh, cân nhắc vấn đề, biết cái gì nhẹ cái gì nặng. Ta cũng là nghĩ như vậy. Nguyên hư chân nhân không có phản đối, gật gật đầu, nhưng chuyện lại nhất chuyện, nói: bất quá cứ như vậy bó tay chờ đợi có chút quá bị động, ta tin tưởng biết tòa thần miếu này huyền bí người tuyệt sẽ không chỉ có hắn một cái, chúng ta tốt nhất vẫn là chia ra tra một chút, nhìn có thể hay không tra ra một điểm manh mối tới. Tòa thần miếu này đột nhiên tại thời gian này xuất hiện dị thường, có lẽ cùng dung hợp kế hoạch có quan hệ, nếu như chúng ta không thể nắm giữ bí mật trong đó, tương lai lại xuất hiện cái gì khác thường sự tình, sợ rằng sẽ rất bị động. Nguyên hư chân nhân đề nghị rất nhanh đạt được hai gã khác trí cao thần tán thành, ba người thương lượng một chút, liền riêng phần mình từ thần miếu rời đi, đi tìm mình thuộc hạ thần linh tra rõ việc này. Chỉ bất quá, bọn hắn tức liền rời đi, nhưng cũng không có từ bỏ đối thần miếu giám thị, riêng phần mình đều tại thần miếu bên ngoài lưu lại một cái thần thuật, một khi thần miếu có cái gì phản ứng dị thường, hoặc là có người nào tới đây, đều sẽ bị bọn hắn kịp thời cảm giác được. Ngay tại Nguyên Hư chân nhân chờ trí cao thần bởi vì thần miếu sự tình mà đối thứ nhất trí cao thần sơ sinh lòng buồn bực ý thời điểm, vừa rời đi thần miếu sơ lại xuất hiện tại ổ lỉm hỏ núi đỉnh rẽ ở thần điện bên trong. Toàn bộ thần miếu xung quanh thời gian cùng không gian tại sơ xuất hiện một khắc này tất cả đều ngừng lại, trong thần miếu tế tự, thần thị cùng phụ thuộc thần linh tất cả đều định tại nguyên chỗ, không nhúc nhích. Ngay sau đó, liền nhìn thấy sơ giọng nói vô cùng vì nghiêm khắc đối với to lớn rẽ ở tượng thần, nói: "Rẽ ở, ngươi đem sự tình làm hư hại." Lúc này, nguyên bản hay là một đống linh thạch điêu khắc tượng đá tại một đạo quang mang hiện lên về sau, liền xuống lại, hóa thành áo lâm khăn tư thần tộc thần vương rẽ ở, đứng dậy, hướng sơ quang mang phân thân túi lầu xuống, hành lễ, nói: "Chí cao đến vi quang bên trong chi quang, ngài đến cùng là bởi vì chuyện gì sinh khí?" "Chuyện gì? Chẳng lẽ khoảng thời gian này ngươi đều đang ngủ sao? Đối với ngoại giới một điểm cảm giác đều không có sao?" Sơ hiển nhưng đối rẽ ở hỏi thăm cực kỳ bất mãn, liên tục mấy cái hỏi lại tăng thêm trên thân uy thế, đem rẽ ở đầu ép tới thấp hơn, nhưng rất nhanh hắn liền thu hồi uy thế, băng lãnh nói: "Vạn thần điện thần trận bị kích phát, hiện tại ngươi hẳn phải biết là chuyện gì đi." "Cái gì? Đây không có khả năng. Quyết không có thể nào xuất hiện chuyện như vậy." Rẽ ở trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, ngữ khí lộ ra cực kỳ khẳng định, nhưng rất nhanh hắn tựa hồ nghĩ đến cái gì, tiếng nói vừa đứt, lại có chút không xác định nói: Trừ phi là chìa khóa một lần nữa bị người chế tạo ra đến." "Tạ ơn, Quy 1 chương 2358, Quá Dương Thần An, thượng. Ngươi như là đã biết, chẳng lẽ liền không giải thích một chút sao?" Sơ thời khắc này ngữ khí phi thường bình tĩnh, nhưng bất kỳ người đều có thể từ loại này bình tĩnh hạ mặt, cảm giác được liệt diễm lửa giận. "Nhưng cái này sao có thể?" Zeus cũng là một mặt kinh ngạc dáng vẻ, tựa hồ đối với chính mình suy đoán cũng cảm thấy phi thường không hiểu. "Phải chăng có khả năng, liền muốn hỏi ngươi." Theo tâm tính biến hóa, sơ trên thân quang mang dần dần từ màu trắng biến thành màu đỏ, một loại để người nhìn đều cảm giác được tâm luyến tà dị màu đỏ, phảng phất máu tươi. "Ta rất thất vọng. Năm đó đem sự tình giao cho ngươi, là tín nhiệm ngươi năng lực, thế nhưng là ngươi lại cho ta một kết quả như vậy." Zeus rất rõ ràng chuyện này hậu quả cỡ nào nghiêm trọng, hắn cũng không dám gánh chịu trách nhiệm này, vội vàng giải thích: "Ta có thể khẳng định chuyện năm đó tuyệt đối không có phạm sai lầm, cái kia Bắc Vung trong thần hồn căn bản lại không tồn tại bất luận cái gì cùng chìa khóa có liên quan ký ức, mà lại Bắc Vung thần hồn cùng thần hỏa đã bị ta triệt để đánh tan, hiện tại chỉ là một cái xác không hồn, căn bản không có khả năng chế tạo ra chìa khóa tới." Nói, hắn có chút ngẩng đầu nhìn sơ huyết sắc quang mang ngay tại trở thành nhạt, trong lòng có chút thở phào nhẹ nhõm, lại không ngừng cố gắng suy đoán nói: "Theo ý ta, cùng nó nói là chuyện năm đó phạm sai lầm, chẳng bằng nói là chúng ta năm đó đoán chừng sai, có thể gen đúc chìa khóa người căn bản cũng không phải là chỉ có một cái, không, phải nói Bắc Vung chỉ là một cái đặt ở chúng ta trước mắt ngăn trở chúng ta tầm mắt mê vụ, chân chính có thể gen đúc chìa khóa người nhưng thật ra là trốn ở mê vụ phía sau. Hắn để chúng ta sinh ra ảo giác, cho rằng Bắc Vung là chúng ta muốn tìm người, sau đó để chúng ta đem Bắc Vung giải quyết, cho rằng sự tình đã giải quyết, mà hắn thì trốn chờ đợi thời cơ. Trên đời rất nhiều chuyện liền trải qua không được quá độ cân nhắc. Một khi cân nhắc quá độ có lẽ nguyên bản sự tình đơn giản liền sẽ trở nên phức tạp. Nguyên bản chính xác kết quả liền sẽ sai lầm. Hiện tại áo lâm khăn tư thần vương rẽ ở đối mặt thứ nhất trí cao thần sơ đột nhiên xuất hiện chất vấn cùng đối đột phát sự kiện khó hiểu nghi hoặc, khiến cho hắn có chút trong lòng đại loạn, bản năng liền muốn đem trách nhiệm của mình giảm đến nhẹ nhất, từ đó làm ra một chút có lợi tại suy đoán của mình cùng suy đoán. Chỉ bất quá, hắn cũng không biết mình suy đoán đã hoàn toàn chệ hướng chân tướng sự tình, mà chủ yếu hơn chính là suy đoán của hắn lại là như vậy hợp tình hợp lý, thậm chí ngay cả sơ cũng có chút tán thành cái này suy đoán. Bởi vì ý nghĩ cải biến, sơ trên thân quang mang cũng một lần nữa biến trở về đến màu trắng, chỉ bất quá so sánh với ban đầu xuất hiện tại thần miếu lúc màu trắng, hiện tại lộ ra ảm đạm rất nhiều, giống như là biến suy yếu như vậy. "Ngươi nói rất có đạo lý." Sơ quang mang chấn động một cái, chuyển ra khôi phục thanh âm bình tĩnh nói: "Tại hiện tại thời kỳ này xuất hiện chuyện này khẳng định không phải ngẫu nhiên, cả hai tất nhiên có liên hệ, ta không cách nào rời đi quá lâu, chuyện này vẫn là phải giao cho ngươi đến xử lý, mau chóng tra ra nguyên nhân, đem hết thể khả năng nhân tố tất cả đều tìm ra, vô luận phát hiện cái gì cũng đừng tự tiện động thủ, chờ ta rảnh tay cùng một chỗ giải quyết. Chúng ta lần này nhất định không thể lại lưu hạ bất kỳ hậu hoạn nào. Cần tuân ngài thần dụ, quang bên trong chi quang." Zeus nhìn thấy sơ đã tán đồng suy đoán của mình, đồng thời y nguyên đối với mình tín nhiệm có thừa, trong lòng không khỏi có chút thở phào nhẹ nhõm, sau đó tất cung tất kính phụ phục hành lễ, nói: "Theo Zeus thoại âm rơi xuống, sơ quang mang cũng biến mất theo, trung quanh bị cố định trụ không gian cùng thời gian lại khôi phục bình thường. Thần điện bên trong những cái kia thần thị, thần linh đều không có phát giác được vừa rồi chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn thấy Zeus tại bọn hắn không có nửa điểm phát giác tình huống dưới nhập thân vào mình tượng thần phía trên lúc, đều biểu hiện ra kinh ngạc cùng sùng bái. Nhao nhao hướng rẽ ở tượng thần quỳ lệ hành lễ. Rẽ ở cũng không để ý tới những này thần thị cùng thần linh, để tượng thần một lần nữa ngồi trở lại đến trên thần tọa, sau đó mở miệng nói: "Tất cả đều ra ngoài, để ạ dẹt tới gặp ta." Thần điện bên trong thần thị cùng thần linh nghe tiếng, tất cả đều quỳ sát lui xuất thần điện, sau đó thần điện đại tư tế vội vàng tuân theo phân phó, phái người tiến về chiến thần ạ dẹt thần điện, mời ạ dẹt đến đây. Áo lâm khăn tư thần tộc 12 chủ thần là thánh khư cường giả chân chính, bọn hắn đến từ thần tộc khác biệt thế gia, một khi bọn hắn nhóm lửa đem đối ứng thần hỏa, cũng lại trở thành chủ thần danh hiệu người thừa kế, như vậy bọn hắn liền sẽ vứt bỏ quá khứ hết thảy, thậm chí tên trở thành đối ứng chủ thần, Zeus là như thế, Azet cũng là như thế. Tam đại thuần huyết thần tộc bên trong, A Tắc thần tộc trước kia cũng đồng dạng là dùng như thế truyền thừa chi pháp, chỉ bất quá A Tắc thần tộc theo thần vương Odin nhất tộc tiêu vong, toàn bộ thần tộc truyền thừa hệ thống cũng sinh ra phá hoại cực lớn, làm đến bọn hắn quá khứ không ít truyền thống cũng đều mất đi, tỉ như cái này chủ thần thần danh, thần vị kế thừa phương thức chờ một chút, cũng có người nói A Tắt thần tộc sẽ dần dần xuống dốc cũng cùng nó thần danh truyền thừa chi pháp biến mất có quan hệ. Chín trụ thần chủ thần truyền thừa cùng cái khác hai đại thuần huyết thần tộc loại như, nhưng cũng có khác biệt, bởi vì bọn hắn chín vị chủ thần luôn luôn biến hóa, thậm chí ngay cả thần vương vị trí cũng không cố định. Tỷ như thế hệ này chín trụ thần thần vương là Quá Dương thần rồi, nhưng nó trước thần vương lại là Phong Bạo chi thần thi đấu đặc biệt, mà lại sớm trước đó thì là Hồn. Không đơn giản thần vương chi vị như thế, liền ngay cả chủ thần thần vị chủ thần cũng thường xuyên biến động, tỷ như Minh giới chi vương liền thường xuyên tại A Nô bị tư, áo Tây Lý tư giữa hai bên biến động, mà Quá Dương thần thần vị cũng thường xuyên tại An, Hồn cung A Mông ba ở giữa giao thế kế thừa. Bởi vì đủ loại không cố định, khiến cho chín trụ thần trong thần tộc phân tranh trở nên vô cùng nghiêm trọng, không đơn giản toàn bộ thần tộc vì chín vị chủ thần thần vị tranh đấu, liền ngay cả bên trong thần tộc thần linh thế gia tộc đàn cũng vì riêng phần mình truyền thừa thần vị tranh đấu chém giết. Những này phân tranh tại cho toàn bộ chín trụ thần thần tộc mang đến hỗn loạn đồng thời, cũng đồng dạng mang đến chiến lược mạnh mẽ. Mặc dù không có một cái công luận, nhưng bí mật tất cả thánh khư thuần huyết thần tộc đều cho rằng lấy thực lực tổng hợp mà nói, chín trụ thần thần tộc hẳn là tam đại thuần huyết thần trong tộc mạnh nhất. Chỉ tiếc chín trụ thần thần tộc vĩnh viễn cũng không có khả năng đình chỉ nội bộ các loại phân tranh, làm đến bọn hắn cái này mạnh nhất thần tộc vĩnh viễn cũng chỉ có thể dừng lại tại một giả thiết cơ sở bên trên. Thế hệ này chín trụ thần thần vương Quá Dương thần An là một cái phi thường có khát vọng thần linh, từ hắn kế vị thần vương ngày bắt đầu, liền tìm kiếm nghị cách lắng lại trong thần tộc phân tranh chiến loạn. Kinh lịch mấy trăm năm cố gắng, mặc dù thần tộc thế gia, tộc đàn vì các từ chuyển thừa thần vị tranh đấu vẫn không có nửa điểm lắng lại dấu hiệu, nhưng bên trong thần tộc từng cái thế gia, thần tộc ở giữa phân tranh cũng đã trên cơ bản lắng lại, mà chín trụ thần chủ thần chi vị chuyển thừa cũng có một cái càng thêm bình thản chuyển thừa nghi quỹ. Chín trụ thần thần tộc xem như tiến vào một cái khó được thời kỳ hòa bình. Chỉ bất quá, Quá Dương thần An rất rõ ràng muốn chín trụ thần siêu việt Áo Lâm Khăn Tư thần tộc trở thành thánh khư thứ nhất thần tộc, chỉ dựa vào tự thân nội loạn lắng lại còn chưa đủ đủ. Thánh khư chỗ có thần linh đều cho rằng chín trụ thần thần tộc thực lực tổng hợp chính là thánh khư thứ nhất, nhưng chỗ có thần linh lại cũng không biết thực lực tổng hợp có mạnh đến đâu cũng không có khả năng cùng một nắm giữ lực lượng tuyệt đối chân thần so sánh, mà theo hắn biết tại Áo Lâm Khăn Tư trong thần tộc nắm giữ loại này lực lượng tuyệt đối chân thần không chỉ một người. Nếu như chín trụ thần bên trong thần tộc tất cả phân tranh có thể lắng lại mấy trăm năm, như vậy chín trụ thần bên trong thần tộc cũng có thể xuất hiện mấy cái nắm giữ lực lượng tuyệt đối chân thần, đến lúc đó liền có thể xung kích thánh khư thứ nhất thần tộc vị trí này. Nhưng Quá Dương thần An rất rõ ràng tộc nhân của mình, hiện tại cùng Bình Chi lúc bị hắn áp chế sau sản phẩm, một khi hắn lực lượng suy yếu, thậm chí hắn nhập diện chuyển sinh, như vậy bên trong thần tộc tranh đấu lại sẽ triển khai, căn bản không có khả năng có giải như vậy cùng bình thường ở giữa đến để trong thần tộc sinh ra nhiều tên nắm giữ lực lượng tuyệt đối chân thần. Đã không cách nào làm cho mình trong tộc sinh ra đầy đủ áp chế Áo Lâm Khăn Tư thần tộc đỉnh lực lượng, như vậy Quá Dương thần An cũng chỉ có xin giúp đỡ cái khác ngoại lực, mà cái này ngoại lực chính là thánh khư chân chính chí tôn tồn tại bốn tên chí cao thần. Chỉ bất quá, ý nghĩ mặc dù rất tốt, nhưng áp dụng lại có chút khó khăn. Thứ nhất, chí cao thần sơ cùng Áo Lâm Khăn Tư thần tộc quan hệ phi thường vững chắc, không có bất kỳ cái gì khe hở có thể để hắn lợi dụng, nó dư mấy cái chí cao thần tại nó cực lực kết giao xuống, quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là không sai mà thôi, ở giữa từ đầu đến cuối có chút ngăn cách, không có khả năng cho hắn quá nhiều tiện lợi. Vì tại chí cao thần trước mặt thể hiện tự thân giá trị, Quá Dương thần An để tộc nhân tích cực tham dự vào thánh khư bên trong các hạng sự vật bên trong đi, không đơn giản tại Nguyên lão viện cùng Vương chính viện khuyết trương lực ảnh hưởng, thậm chí một chút hoạch tâm kế hoạch hắn cũng tận hết sức lực tham dự vào. Lần này dung hợp kế hoạch, hắn cũng là sớm nhất người tham dự cùng kế hoạch chế định người một trong, khi kế hoạch chính thức mở ra lúc, hắn cũng chiếm trước một cái tiên cơ, để cho mình thuộc hạ chọc thú thần tộc cùng hỗn chủng thần tộc mạo xưng làm tiên phong, trở thành thủ được chuẩn tiến vào Côn Lôn tam giới, mở thánh khư thần vực thần linh. Chiếm cứ cái này tiên cơ về sau, như vậy về sau khi thánh khư chân chính triệt để dung nhập Côn Lôn tam giới về sau, bọn hắn có khả năng đạt được chỗ tốt cũng sẽ vượt qua thần tộc khác. Mặc dù kế hoạch từ đầu đến cuối dựa theo Quá Dương thần An hy vọng như thế tiến triển, mỗi một bước đều cùng trong lòng của hắn có khả năng đạt được kết quả tốt nhất giống nhau, nhưng hắn từ đầu đến cuối cảm giác được mình như có lẽ đã rơi vào đến những người khác hoặc là càng chính xác đến nói là rẻ ở tính toán, tại dung hợp trong kế hoạch hẳn là còn có rất trọng yếu nội dung hắn không biết, mà cái này cũng khiến cho trong lòng của hắn cảm giác được rất không nỡ. Chỉ là, cái này vẹn vẹn hắn một loại tâm tính mà thôi. Hắn tạm thời còn tìm không thấy được đầu mối gì chứng minh mình loại bất an này tâm tính là có căn cứ, cho nên hắn tìm phương pháp khác. Một phương diện hắn âm thầm liên lạc A Tắt thần tộc, muốn để hai đại thuần huyết thần tộc âm thầm kết minh cộng đồng đối kháng Áo Lâm Khăn Tư thần tộc. Một phương diện khác hắn thì giám thị bí mật Áo Lâm Khăn Tư thần tộc nhất cử nhất động, đặc biệt là rẻ ở chờ 12 chủ thần cử động. Một điểm cuối cùng thì là mật thiết chú ý thánh khư hoạch tâm động tĩnh. Một khi trí cao thần bên kia có thay đổi gì, hắn liền có thể nhất nhanh làm ra ứng đối. Chính là bởi vì Quá Dương thần An đủ loại an bài, khiến cho hắn có thể tại kia hoang phế thần miếu xuất hiện thiên địa ý chí. Thứ nhất, chí cao thần sơ đi gặp Zeus, về sau Zeus tìm đến Azet, Azet lại âm thầm rời đi thần sơn, tiến về cổ thần độ sáng tinh thể chờ động tĩnh sau khi xuất hiện, cái thứ nhất biết được rõ ràng. Chỉ bất quá hắn cũng không rõ ràng những này động tĩnh phía sau đại biểu cái gì, chỉ là biết chuyện này khẳng định vô cùng nghiêm trọng, nhưng đối với hắn mà nói có lẽ chính là một cái cơ hội. Tại phân tích một chút tình huống về sau, Quá Dương thần An không có tiếp tục lưu lại mình thần điện bên trong suy nghĩ nhiều, mà là khởi hành tiến về thánh khư hạch tâm băng phong địa ngục, đi gặp nơi đó chủ nhân Áo Dụ Lộ, bởi vì bốn tên chí cao thần bên trong có lẽ chỉ có Áo Dụ Lộ mới có thể cùng hắn hợp tác. Tạ ơn, Quy 1 chương 2359, Quá Dương thần An, trùng. Tại bốn tên chí cao thần bên trong, sơ trên cơ bản là không thể nào vứt bỏ Áo Lâm Khăn Tư thần tộc, ngược lại ủng hộ chín trụ thần thần tộc. Trăm sợ thú từ trước đến nay không có ủng hộ thánh khư thần tộc thói quen, đối thánh khư bên trong sự vụ cũng rất ít hỏi đến, đại đa số thời điểm đều là đang ngủ, có hay không ủng hộ của hắn đều giống nhau. Về phần một cái khác ngay cả tên đều không vì người khác biết thần bí chí cao thần, cho dù là Quá Dương thần An dạng này địa vị thần vương chủ thần, cũng không biết vị trí của hắn, vẹn vẹn chỉ có thể tại một chút trọng yếu thần linh trong hội nghị nhìn thấy hắn, sau đó lại sẽ mất đi bóng dáng, tự nhiên cũng không có khả năng có thương đàm khả năng hợp tác. Sau cùng băng phong địa ngục chi chủ áo Zoro liền thành Quá Dương Thần An duy nhất lựa chọn, đồng thời cũng là lựa chọn thích hợp nhất. Thánh cư hạch tâm như kỳ danh, chỉnh thể tựa như là một cái bầu dục hạch hình dạng, hạch hai đầu mũi nhọn phân biệt chỉ hướng sao trời màn trời cùng tử ngục băng hải, bình thường đến nói chỉ hướng sao trời màn trời một mặt bị cho rằng là đỉnh, mà một chỗ khác thì là đáy. Mặc dù không có bất kỳ chứng cứ nào có thể chứng minh, nhưng tuyệt đại đa số thánh cư thần linh đều cho rằng sao trời màn trời chính là thứ nhất trí cao thần sơ huyễn hóa mà thành, cho nên đối sao trời màn trời cũng phần lớn là có mang sùng kính, cơ hồ chỗ có thần linh trong tế đàn tượng thần hướng đều là nhắm ngay sao trời màn trời phương hướng. So sánh với thánh cư thần linh đối sao trời màn trời sùng kính đến, một chỗ khác tử ngục băng hải sở được đến cũng chỉ có e ngại. Tử ngục băng hải là lúc nào hình thành không có một cái công luận, phần lớn đều cho rằng là tại thánh cư xuất hiện thời điểm liền có. Theo tử hư không tụ tập đến nước, băng cùng hỗn độn chi khí, băng hải diện tích cũng dần dần biến lớn, cuối cùng hình thành như bây giờ một cái bao trùm toàn bộ thánh cư hạch tâm phạm vi, lơ lửng tại hư không băng hải. Thánh cư thần linh sở dĩ e ngại nơi này, cũng không phải là bởi vì nơi này những cái kia liền ngay cả thần lực cũng có thể đông kết hàn khí, mà là bởi vì nơi này là tất cả chết đi thần linh cuối cùng kết cục, cũng chính là thánh cư thần linh mộ địa. Căn cứ văn tự ghi chép, ban đầu thánh cư thần linh tại sau khi chết, thần khu đều sẽ bị đưa vào hỗn độn hư không quy về tự nhiên. Chỉ là về sau thánh cư thần linh phát hiện những cái kia bị đưa vào hư không thần khu cũng không có vì vậy biến mất, ngược lại thân thể bên trong thần lực nhận được hỗn độn chi khí ảnh hưởng sau đó phát sinh một loại biến hóa, khiến đến chết đi thần linh lấy một loại quái vật hình thái một lần nữa phục sinh, mà loại quái vật này lấy thánh cư thần linh cho ăn, đối thánh cư cấu thành cực đại uy hiếp. Tại lúc ấy thánh cư duy nhất trí cao thần sơ dẫn đầu hạ, thánh cư thần linh đối những quái vật này tiến hành một lần triệt để tiêu trừ, cuối cùng đem cái này uy hiếp cho giải trừ rơi. Đồng thời về sau sơ cũng định ra quy củ, những cái kia chết đi thần linh thần hỏa quy về thần linh tế đàn, mà thần khu thì quy về băng hải, bởi vì nó hoàn cảnh ác liệt nơi này cũng được xưng là băng phong địa ngục. Ngay từ đầu thánh khư đều là thuần huyết thần linh, băng hải cũng không người trưởng quản, cơ hội chỗ có thần linh đều có thể tự do tiến vào bên trong, thậm chí lui tới thánh khư tam đại tinh vòng đều không có bất kỳ cái gì hạn chế. Nhưng theo thánh khư xâm nhập chiến ma nhai một trận chiến về sau, đại lượng côn lôn tam giới tiên yêu Phật ma bị bắt cướp đến thánh khư, lần lượt xuất hiện trọc thú thần linh cùng hôn trùng thần linh, thánh khư bên trong cũng xuất hiện một chút mới bất lương tình huống. Một chút hôn trùng thần linh thông qua côn lôn tam giới một ít pháp môn tìm được một loại có thể mượn dùng thuần huyết thần linh huyết thịt nâng cao tinh thần tự thân thần hỏa lực lượng phương pháp. Chỉ là trực tiếp đối còn sống thuần huyết thần linh động tay rất có thể sẽ gây nên đại phiền toái, cho nên bọn hắn liền đem chú ý đánh vào băng hải bên trong những cái kia chết đi thuần huyết thần linh di hải bên trên. Đại lượng thuần huyết thần linh di hải bị người trộm ra, tinh luyện thành đan dược, dùng đến để thăng hôn trùng thần linh cùng chọc thú thần linh huyết mạch. Ngay từ đầu, thuần huyết thần linh cũng không có phát hiện cái gì dị thường, thẳng đến có một đoạn thời gian hôn trùng người cùng chọc trong thú nhân xuất hiện đại lượng nhóm lửa thần hỏa thần linh, thậm chí nguyên bản nhóm lửa thần hỏa thần linh cũng xuất hiện thực lực cấp tốc tăng lên dấu hiệu, lúc này mới gây nên thuần huyết thần linh chú ý. Thuần huyết thần tộc phát hiện thời điểm, đã có gần trăm cỗ thần linh hải cốt bị đánh cắp, trong đó liên quan đến thần linh bao trùm toàn bộ thuần huyết thần tộc. Vì thế, thánh hư biến bắt đầu ở ba tầng tinh vòng thiết hạ, đồng thời đem vừa mới trở thành trí cao thần nguyên hư chân nhân định là băng hải chi chủ, hơn nữa còn đem tất cả dùng qua thần linh thi hải chỗ tinh luyện dược vật hôn trùng thần linh cùng chọc thú thần linh đánh vì nghiệt thần, tất cả đều bị gom vào nguyên hư chân nhân thủ hạ, trở thành người thủ mộ, về sau côn lôn tam giới tất cả phạm tội thần linh đều sẽ bị nhốt vào nơi đây. Bởi vậy băng hải đã là ngục giam, lại là mộ địa, cho nên tên gọi của nó cũng liền biến thành tử ngục băng hải. Tại bốn tên trí cao thần bên trong, nguyên hư chân nhân cùng thánh khư thuần huyết thần tộc quan hệ đều không hề tốt đẹp gì, mặc dù bây giờ nguyên hư chân nhân cải mệnh thành áo dụ lộ, nhưng thuần huyết thần trong tộc các chủ thần lại đều rõ ràng nó thân phận. Không ít thuần huyết thần tộc càng là cho rằng năm đó nếu như không phải nguyên hư chân nhân thống soái côn lôn tam giới cường giả ngăn cản, nói không chừng bọn hắn giờ phút này đã cùng côn lôn tam giới hòa làm một thể, cũng sẽ không có hiện tại phiền toái như vậy. Ngoài ra, cái khác hai tên trí cao thần mặc dù cũng đều không phải thuần huyết thần tộc, nhưng bọn hắn tại huyết thống phía trên dù sao cùng thuần huyết thần tộc có thiên ti vạn lũ liên hệ, nói đến cũng là người một nhà. Nhưng nguyên hư chân nhân là trực tiếp từ côn lôn tam giới tiên nhân điểm hóa thành thánh khư trí cao thần, trừ thần linh thần hỏa bên ngoài, trên người hắn không có nửa điểm thuần huyết thần tộc huyết mạch, tự nhiên cũng sẽ chỉ bị coi là ngoại nhân. Nguyên hư chân nhân hiện tại mặc dù nói là băng phong địa ngục chi chủ, trưởng khống giả mảnh này tử ngục băng hải, nhưng trên thực tế hắn cũng có thể nói là bị giam tại tử ngục băng hải tù phạm, cùng cái khác bị giam nghiệt như thần muốn rời khỏi nơi này cũng rất khó khăn. Mặc dù thuần huyết thần tộc cùng nguyên hư chân nhân quan hệ đều không hề tốt đẹp gì, nhưng thần linh bên trong cũng chưa hẳn không có một ít dị loại, tỉ như áo lâm khăn tư thần tộc trong 12 chủ thần minh vương Hades, 9 trụ thần bên trong minh giới chi thần Anô bị tư liền đều là nguyên hư chân nhân người ủng hộ, cả hai thần vực cũng đều xây ở tử ngục băng trong biển. Quá Dương thần sao có thể đủ cùng nguyên hư chân nhân kéo lên quan hệ, cũng lại đạt được trực tiếp tiến vào băng diễm cung nhất kiến quyền lực, cũng là Anô bị tư từ đó đáp cầu dắt mối nguyên nhân. Mặc dù đây cũng không phải là Quá Dương thần an lần thứ nhất tiến vào tử ngục băng hải, nhưng hắn hay là cùng lần đầu tiên tới lúc đồng dạng, cảm thấy một loại không hiểu hàn ý, liền liền thân bên trên Quá Dương thần lửa cũng ở chung quanh tĩnh mịch hàn khí bao phủ xuống, trở nên ảm đạm đi khá nhiều, rất khó làm hắn cảm thấy ấm áp. Nghĩ muốn đến băng diễm cung, chỉ có từ thánh khư hạch tâm đáy thần trận xuất phát, đến phía dưới băng hải tứ phương biên giới địa ngục chi môn, sau đó trải qua thần mộ hành lang, mới có thể an toàn không sai. Nếu là không dựa theo cái này lộ tuyến hành động, trực tiếp từ thánh khư hạch tâm đáy xuống dưới băng hải, hoặc là từ băng hải bên ngoài địa phương khác tiến vào băng trong biển, đều sẽ phải gánh chịu đến mãi không hết băng hải thần quái công kích. Những này thần quái mặc dù lực lượng không tính là rất cường đại, nhiều nhất chỉ có thần linh thực lực, mà lại trí tuệ thấp, chỉ biết dựa vào bản năng công kích, coi như là bình thường thần linh cũng có thể bằng vào sức một mình đem nó đánh giết. Nhưng những này thần quái số lượng lại cực kỳ kinh người, mà lại hung hãn không sợ chết, một khi phát hiện mục tiêu liền sẽ đối mục tiêu điên cuồng công kích, không có giết chết mục tiêu trước tuyệt sẽ không lui lại nửa bước, càng làm chủ yếu chính là những này thần quái đều là bất tử, chỉ cần nó còn có một tia huyết nhục tồn tại, như vậy hắn liền có thể trong khoảng thời gian ngắn rất nhanh phục sinh, đồng thời thực lực không có nửa điểm bị hao tổn. Khổng lồ như thế lại hung hãn không sợ chết băng hải thần quái bảy trưởng khống tại nguyên hư chân nhân trong tay, vốn hẳn nên thành vì tất cả thánh khư thần linh chuyện lo lắng nhất, đã từng có người coi đây là tử, âm thầm phản đối qua nguyên hư chân nhân trở thành băng phong địa ngục chi chủ một chuyện. Nhưng ở bọn hắn biết những này băng hải thần quái khuyết điểm về sau, lúc đầu lo lắng cùng phản đối liền đều biến mất, bởi vì những này thần quái toàn cũng không thể rời đi tử ngục băng hải, một khi thần quái rời đi, như vậy bọn hắn không đơn giản lực lượng sẽ rơi xuống dưới, mà lại nó bất tử năng lực cũng sẽ biến mất. Quá Dương Thần An tự nhiên sẽ không từ tìm phiền toái, trực tiếp tiến vào băng hải. Hắn cũng cùng cái khác đến thăm người đồng dạng từ Tinh Môn Thần Trận truyền tống đến băng hải một bên địa ngục chi môn trước. Khi hắn từ Tinh Môn Thần Trận sau khi ra ngoài, đầu tiên nhìn thấy chính là kia một cái cao tới mấy trăm trượng, rộng chừng gần ngàn mét to lớn đại môn. Cái này phiến đại môn là từ một loại đặc thù hắc thiết đổ vào tại thần linh thi hải bên trên hình thành, tổng trọng số lượng lớn lấy so ra mà vượt một toàn núi cao. Mặc dù Nguyên Hư chân nhân luôn miệng nói đại môn này chưa từng dùng qua một bộ thuần huyết thần linh thi hải, tất cả đều là dùng chọc thú thần linh cùng hôn trùng thần linh thi hải chế tạo thành, nhưng tình huống thực tế là dạng gì cũng không ai có thể biết, càng không có người dám tìm hắn chất vấn. Tại cửa đỉnh là thần nghiệt khán thủ giả cung điện, tổng cộng có 300 tên thần nghiệt chiếm cứ cùng đây, trông coi đại môn. Cũng không biết có phải hay không là bởi vì những này nghiệt thần khán thủ giả năm đó phục dụng thần thi đan dược xảy ra vấn đề, hay là bởi vì lâu dài thụ ở đây băng hải đặc thù âm khí ăn mòn, làm đến bọn hắn cả đám đều biến đến vô cùng quái dị, thần khu to lớn, ba đầu sáu tay không nói đến, vẹn vẹn bọn hắn hạ thân toàn bộ biến mất, hóa thành từng đoàn màu xanh đậm băng diễm cũng làm người ta cảm thấy phi thường cổ quái. Nếu có người nhìn nghiệt thần khán thủ giả ngoại hình quái dị, mà tiểu nhìn bọn hắn thực lực, như vậy tất nhiên sẽ vì này trả giá cao thảm trọng. Trước kia liền từng có một vị thuần huyết thần tộc chủ thần tại đưa trong tộc mất đi thần linh thi thể đến lúc này, cùng những này nghiệt thần khán thủ giả phát sinh qua xung đột, như vậy chủ thần thực lực mặc dù không phải thuần huyết thần trong tộc mạnh nhất, nhưng ít ra cũng là thần danh chân thần cấp độ, lúc ấy hắn liền vẹn vẹn bị hai tên nghiệt thần khán thủ giả đánh cho không hề có lực hoàn thủ, nếu như không phải chủ thần khác ra mặt ngăn lại, chỉ sợ đã chết ở chỗ này. Tại đại môn hai bên, có 100 đầu kết nối đại môn móc kéo xích sắt, mỗi một sợi dây xích đều từ một băng xương cự nhân lôi kéo, những này băng xương cự nhân tất cả cũng không có con mắt cùng lỗ tai, miệng cũng bị phong bế, xích sắt cùng cuộc sống của bọn họ nối liền cùng một chỗ. Bọn hắn còn sống duy một mục đích đúng là vì đến thăm người mở cửa. Quá Dương Thần An đến đại môn thời điểm, cảm nhận được lực lượng nghiệt thần khán thủ giả tụ tập đến đại môn đỉnh trên bình đài, lạnh lùng nhìn chăm chú lên hắn, chỉ cần An dám can đảm xuống cửa, bọn hắn liền sẽ không chút do dự xuất thủ đem An đánh giết ở đây, vô luận An có phải là hay không chính trụ thần thần vương. An vô cùng rõ ràng điểm này, cho nên hắn cũng không có làm bất luận cái gì khiêu khích động tác, trực tiếp đem Nguyên Hư chân nhân cho tín vật của hắn, một viên băng diễm tạo thành lệnh bài đem ra, hướng những cái kia nghiệt thần khán thủ giả biểu hiện ra một chút. Về phần những cái kia nghiệt thần khán thủ giả nhìn thấy tín vật cũng không nói thêm gì. Gõ đánh một cái đại môn đỉnh đặc chế một mặt đồng la sinh ra chấn động tựa như là truyền đạt mệnh lệnh, khiến những cái kia tựa như băng điêu băng xương cự nhân dùng sức kéo dắt xiềng xích, đem đại môn từ từ mở ra. Tạ ơn, quy một chương 2360, Quá Dương Thần An, hạ. Thật là một cái lãnh khốc địa phương. Theo đại môn mở ra, một cỗ đủ để đóng băng thần lực, thần hỏa hàn khí từ trong môn tuôn ra, hình thành từng đoàn gió lốc, cuốn lên trên đất băng tuyết, đem Quá Dương Thần An bao bọc vây quanh. Cho dù Dẹp An tự thân thực lực cường đại cùng thể nội Quá Dương thần lửa nhiệt lực đều không đủ để ngăn chặn cỗ hàn khí kia, mặt ngoài thân thể cũng kết thành một tầng băng lăng, thân thể càng là nhịn không được dùng mình một cái. Tại sao đại môn hàn khí bình phục lại về sau, Quá Dương thần An liền không còn lưu lại, cất bước đi vào đại môn, trên thân tảng băng theo thân thể của hắn chấn động tán toái bay xuống, tại phía sau hắn tụ mà không tiêu tan, tựa như là bụi sao khoác như gió chói lọi trang nghiêm. Xuyên qua đại môn về sau, ánh vào Quá Dương thần An trước mắt là một đầu hướng kéo dài xuống hầm băng đường hầm trực tiếp chui vào đến băng dưới biển, chống trải tĩnh mịch, tựa như là thông hướng hết thảy điểm cuối cuộc đời như. Quá Dương Thần An cất bước đi vào hầm băng đường hầm, quang mang cũng thay đổi thành âm lãnh màu lam, trung quanh cảnh tượng tựa như là tiến vào thủy tinh cung, ánh mắt có thể tùy tiện xuyên thấu thật dày tầng băng nhìn thấy tầng băng bên ngoài cảnh tượng. Rất nhanh tầng băng liền kéo dài đến băng hải dưới đáy, trung quanh quang mang cũng theo đó trở tối, quang mang tại sóng nước tác dụng dưới nhộn nhạo lên nằm, hình thành một loại chói lọi quang ảnh, khiến đến nguyên bản tĩnh mịch lại rộng lớn đường hầm nhiều một điểm sinh khí cùng cảnh sắc. Tầng băng bên ngoài băng hải chi thủy chính là thánh khư rét lạnh nhất nước, cho dù là Quá Dương Thần An rơi vào trong đó, dần dần cũng sẽ bị đông cứng, cho nên trong nước biển cũng không có bất kỳ cái gì vật sống. Mặc dù không có vật sống, nhưng tử vật lại vì số không ít, lịch đại chết đi thuần huyết thần linh đều sẽ bị để vào bên trong quan tài băng, đưa vào băng hải bên trong, những này băng quan theo nước biển sóng ngầm chậm chậm lưu động, hình thành có chút hùng vĩ băng quan bầy, cách tầng băng nhìn qua tựa như là một đám bầy cá bơi như. Mặc dù tại con đường hầm này phía dưới không có bất kỳ cái gì nguy hiểm, tầng băng bên trên bám vào thần lực đủ để ngăn chặn đến từ băng hải hàn khí ăn mòn, nhưng cái này cũng không hề đại biểu con đường này liền tạm biệt. Ngược lại bởi vì băng hải bên trong có vô số thần linh thi hải nguyên nhân, con đường này tràn ngập chết đi thần linh dư uy. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một hai cỗ thần linh thi hài ngược lại cũng không đến nỗi làm người nhức đầu, nhưng bây giờ lại là ngàn vạn cái thần linh dư uy chồng chất cùng một chỗ. Không có đạt tới chân thần chi cảnh người chỉ sợ còn không đợi đi vào đường hầm liền sẽ bị cỗ này uy thế cho đè sấp hạ, liền xem như Quá Dương thần An bực này thần vương chủ thần cũng cảm giác được có chút cất bước khó khăn. chỉ có thể từng bước một chậm rãi hành động, thậm chí ngay cả thần lực đều không thể tại loại này áp chế xuống thi triển đi ra. Quá Dương Thần An từ tiến vào đường hầm một khắc này bắt đầu, lông mày liền nhíu lại, hắn cũng không phải là bởi vì băng hải phương diện vậy mà không có phái ra một người tới đón tiếp hắn, mà là bởi vì hắn không quen loại này thụ người chế trụ tình trạng. Chỉ bất quá, hắn cũng đồng dạng may mắn mình chỗ đi trong biển đường hầm là bốn đầu đồng dạng băng diễm cung trong thông đạo thoải mái nhất một đầu, mà khác ba cái lối đi tuyệt sẽ không giống như bây giờ vẹn vẹn chỉ là để hắn cảm thấy khó chịu, mà khác ba cái lối đi nếu là đi sai bước nhầm, chỉ sợ hắn khó tránh khỏi cũng sẽ thụ bị thương. Ước chừng tại trong đường hầm đi gần 3 canh giờ, chung quanh xuyên thấu băng hải, tầng băng tia sáng bắt đầu phát sinh biến hóa, mà băng hải bên trong thần linh băng quan cũng giảm ít đi rất nhiều, xem ra cũng đã nhanh muốn đến đường hầm một chỗ khác. Lúc này, Quá Dương Thần An đột nhiên đứng vững bước, có chút kinh ngạc nhìn phía trước. Chỉ thấy ở phía trước của hắn, một cái từ ngọn lửa màu lam đậm chỗ tạo thành hình người đứng ở trong đường hầm ương, giống như là ngắm phong cảnh đồng dạng khẽ ngẩng đầu nhìn xem tầng băng bên ngoài, trong nước biển du động băng quan. Mặc dù cái này người ngọn lửa trên người kịch liệt thiêu đốt, nhưng chung quanh nhưng không có một tia nhiệt lực, ngược lại cực kỳ rét lạnh. Thậm chí so cũng trong biển phát ra tiến đến hàn khí còn muốn rét lạnh. Cho dù là còn cách một khoảng cách, nhưng Quá Dương Thần An đã cảm giác được thần lực của mình chẳng những bị đông cứng, liền ngay cả thần hỏa cũng có một loại hóa thành khối băng ảo giác. Gặp qua chí cao, đến vị băng hải chi chủ, hết thảy điểm cuối cuộc đời. Quá Dương Thần An rất nhanh lấy lại tinh thần, đi theo tất cung tất kính hướng ngọn lửa kia người hành lễ nói. Cái này hỏa diễm người chính là Nguyên Hư chân nhân thần lực phân thân, hắn tại Quá Dương Thần An tới đây thời điểm liền đã biết nó tồn tại, chỉ bất quá hắn lúc ấy cũng không có hiện thân ra tới gặp mặt, mà là mượn con đường hầm này cho Quá Dương Thần An một cái cảnh cáo. Trước đó, hắn tại A Nỗ bị tư đáp cầu dắt mối phía dưới, cũng từng gặp An mấy lần. Từ kia mấy lần trong lúc nói chuyện với nhau hắn biết rõ cảm thấy An nội tâm dạ tâm, giống cái này có dạ tâm, người có năng lực dùng tốt là một thanh vừa tay lưới dao. Dùng không tốt liền sẽ làm bị thương chính mình. Theo trời biến hóa xuất hiện, Thánh Khư thần linh bên trong chân thần tồn tại càng ngày càng nhiều. Thánh Khư thần linh bên trong mạnh nhất thần vương chủ thần cùng chí cao thần ở giữa thực lực sai biệt cũng liền càng ngày càng nhỏ, thẳng đến có một ngày cả hai chênh lệch hoàn toàn biến mất. Như vậy hiện tại đối Thánh Khư từng cái thần tộc đối chí cao thần kính sợ thái độ cũng sẽ biến mất. Mặc dù tăng lên thực lực bản thân là căn bản, nhưng khống chế một chút quân cờ tới áp chế Thánh Khư thần linh dã tâm cũng là một loại hữu hiệu phương pháp, chỉ là quân cờ lựa chọn cần trong trước, mà Quá Dương Thần An con cờ này quá nặng, cũng quá đông tay, không là một cái tốt khống chế quân cờ. Nếu như không phải là bởi vì tòa kia không biết tên thần miếu đột nhiên xuất hiện, đem Nguyên Hư chân nhân hết thể kế hoạch xáo trộn, có lẽ hắn cũng sẽ không muốn cùng Quá Dương Thần An hợp tác, chỉ sợ gắn ở cửa chính thời điểm liền sẽ bị khu chạy trở về. Chỉ bất quá cho dù hiện tại có hợp tác suy nghĩ, nhưng ra vai phủ đầu cũng là nhất định phải có, để tránh vị này chín trụ thần thần vương bởi vì trong lòng dã tâm làm ra cái gì chuyện sai đến, xáo trộn hắn chế định một chút kế hoạch. Trước đó Quá Dương Thần An mấy lần yết kiến đều là A Nỗ bị tư phái người nên tiếp, mặc dù chỗ đi kia mấy cái lối đi so với hiện tại con đường hầm này muốn nguy hiểm được nhiều, nhưng bởi vì A Nỗ bị tư bảo hộ, trên đường đi cũng không có bị bất kỳ trở ngại nào. Lần này, Nguyên Hư chân nhân cố ý không có phái người nên đón, mà là để hắn đi đầu này nhất không nguy hiểm, nhưng lại có khả năng nhất đối bất luận cái gì thần linh cấu thành uy áp băng hải đường hầm, bây giờ nhìn lại hiệu quả cũng không tệ lắm. Tại Quá Dương Thần An hành lễ qua đi, Nguyên Hư chân nhân liền mở miệng nói ra: "Ngươi ý đồ đến ta biết, ngươi không cần thiết chuyên môn hướng ta chỗ này chạy chuyến này." Quá Dương Thần An ánh mắt lộ ra một tia thất vọng, hắn đã Nguyên Hư chân nhân ở nửa đường bên trên ngăn lại hắn, ngay cả băng diễm cung đều không cho hắn tiến, là đang bày tỏ một loại từ chối thái độ. Nhưng hắn lại cũng không chuẩn bị liền từ bỏ như vậy, mà là dựa vào lý lẽ biện luận nói: "Có chút sự tình nhất định phải từ chính ta tự mình đến nói mới có thể nói rõ, cục diện bây giờ đã dần dần hướng rẻ ở một nhà độc đại phương hướng phát triển, ta nghĩ chư vị trí cao tồn tại cũng hẳn là không nguyện ý nhìn thấy điểm này đi." Nói, hắn dừng lại một chút, nhìn một chút Nguyên Hư chân nhân, tựa hồ muốn từ nó run run hỏa diễm bên trên nhìn ra manh mối gì. Sau đó hắn thấy Nguyên Hư chân nhân không có ngăn cản, lại không nhanh không chậm thử dò xét nói: "Trước đó không lâu, vị kia lại đi gặp Zeus, cả hai trò chuyện thời gian rất lâu, chung quanh thậm chí bị vị kia thần lực cho phong cấm lại, nghĩ đến trò chuyện nội dung hẳn là rất trọng yếu, có lẽ cùng kia cô xuất hiện tại Thánh Khư Hạch Tâm Thiên Địa ý chí có quan hệ." Nói xong, hắn liền thích hợp dừng lại, không có tiếp tục nói nữa, có mấy lời chạm đến là thôi liền có thể, nói thêm nữa xuống dưới liền có chút phạm vào kỵ huy. Nguyên Hư chân nhân trầm mặc một lát, bỗng nhiên có chút không đầu không đuôi mà hỏi: "Các ngươi chín trụ thần thần tộc hẳn là Thánh Khư bên trong cổ xưa nhất thần tộc a?" "Kia là đương nhiên." Quá Dương Thần An cực kỳ tự ngạo dương lên đầu, nói: "Tại Thánh Khư vừa mới hình thành thời điểm, chúng ta chín trụ thần thần tộc liền đã tại Thánh Khư định cư lại, lúc ấy Thánh Khư cái gì cũng không có, liền ngay cả vị kia tồn tại cũng còn đang ở trong thai nghén, nếu như không là lúc trước thần tộc vẹn vẹn chỉ là đem Thánh Khư coi như một cái chỗ tránh nạn, y nguyên không ngừng phái người đến trong hư không tìm kiếm bị hủy thần vực, nói không chừng hiện tại." Quá Dương Thần An đột nhiên ngừng lại, hắn phát giác được mình có chút nói nhiều, lập tức ngừng lại, chỉ bất quá hắn lại không biết làm như thế nào che giấu, chỉ có thể mang theo lo lắng nhìn chăm chú lên Nguyên Hư chân nhân chờ đợi phản ứng của đối phương. Chỉ bất quá, để Quá Dương Thần An thở phào nhẹ nhõm chính là Nguyên Hư chân nhân cũng không hề để ý hắn lời nói bên trong tâm tư, mà là để hắn có chút ngoài ý muốn, nói: "Ta giao cho ngươi một khảo nghiệm, nếu như thông qua khảo nghiệm, ta sẽ công khai trở thành ủng hộ của ngươi người." Nghe tới mong muốn nhất đáp án, Quá Dương Thần An trong lòng lập tức trở nên vui vẻ không thôi, nhưng sau đó hắn lại không khỏi sinh ra một tia cảnh giác, bởi vì cái này đáp án tới quá không hiểu đấu, cũng quá nhanh, nhanh đến để hắn có chút trở tay không kịp. Tại hơi chần chờ một chút về sau, hắn trầm giọng hỏi: "Cái gì khảo nghiệm?" Nguyên Hư chân nhân nói: "Vạn Thần Điện." "Vạn Thần Điện?" Quá Dương Thần An có chút khó hiểu nói: "Cái gì Vạn Thần Điện?" Cũng khó trách quá Dương Thần An sẽ có phản ứng như thế, bởi vì Vạn Thần Điện cái tên này thực tế quá phổ thông, cơ hồ mỗi cái có được cổ lão truyền thừa thuần huyết thần trong tộc đều sẽ kiến tạo một cái Vạn Thần Điện lấy khoe cổ lão thần chi công lao sự nghiệp cùng uy năng, chín trụ thần tộc tự nhiên cũng bất lợi bên ngoài. Hiện tại Nguyên Hư chân nhân không đầu không đuôi nói một cái danh tự như vậy, cũng chưa hề nói muốn tra Vạn Thần Điện chuyện gì, tra cái nào Vạn Thần Điện, cái này thật sự là để người có loại bị trêu đùa cảm giác. Nhưng mà, đối mặt quá Dương Thần An không hiểu, Nguyên Hư chân nhân tựa hồ cũng không có tiếp tục nói hết dự định, tán đi ngưng tụ phân thân thần lực, để hỏa diễm người dần dần đưa trong đường hầm biến mất, vẹn vẹn chỉ để lại thanh âm của hắn nói: "Cái này chính là của ngươi khảo nghiệm. Về phần tra cái gì, làm sao tra, chính ngươi trong trước, năm đó đối chiếu phương hướng thời điểm, ngươi liền biết Vạn Thần Điện là cái gì." Nhìn thấy Nguyên Hư chân nhân rời đi, Quá Dương Thần An cũng chỉ có thể cười khổ lấy đúng, hắn không có nửa điểm biện pháp ngăn cản, cũng biết đây là mình một cái cơ hội, hiện tại vấn đề duy nhất chính là muốn nhìn hắn phải chăng có thể bắt lấy cơ hội này. Lúc này, trong đầu hắn hiện ra trong tộc kia một tòa cự đại tàng thư quán, nơi đó là lịch đại thần vương cất giữ các loại thư tịch địa phương, nơi đó cũng ghi chép cái này thánh khư tuyệt đại bộ phận bí mật, từ trong thần tộc tinh nhuệ nhất không mắt người trông coi, chỉ có chủ thần cấp một thần linh có thể tiến vào bên trong tìm đọc. Nghĩ tới đây, Quá Dương Thần An liền không còn dừng lại lâu, quay người hướng đến đường đi tới, hắn phải nhanh một chút tra ra Vạn Thần Điện bí mật, từ đó đạt được Nguyên Hư chân nhân ủng hộ, tiến tới có cùng rẻ ở chống lại thực lực. Chỉ là, Quá Dương Thần An cũng không biết mình rời đi thân ảnh, chính chiếu rọi tại băng diễm cung một cái trên tường băng, mà quan sát hắn động tác người trừ hoàn toàn đem mình phong tại băng bên trong dưỡng thương Nguyên Hư chân nhân bên ngoài, còn có cùng hắn đồng tộc Minh Giới chi thần Ano bị tư. Tạ ơn, quy một chương 2361, nhà mới sơ bộ, thượng. Chủ nhân, vì cái gì không để ta đi giúp ngươi tra Vạn Thần Điện tin tức? Nhìn xem Quá Dương Thần An thân ảnh biến mất tại trên tường băng, Ano bị tư nhịn không được hỏi. Mặc dù ta lâu dài không còn trong tộc, nhưng lấy thân phận của ta cũng là có thể tiến vào tàng thư quán. Tại đem thần vực đặt ở Tử Ngục Băng Hải bên trong hai tên chủ thần bên trong, Minh Vương Hades có lẽ chỉ là bởi vì Tử Ngục Băng Hải hoàn cảnh có lợi cho hắn tăng lên thần lực, thần hỏa, cho nên cùng Nguyên Hư chân nhân hình thành một loại nửa phụ thuộc thức kết minh quan hệ. Nhưng Ano bị tư lại hoàn toàn khác biệt, hắn là thật đầu nhập Nguyên Hư chân nhân tọa hạ, hắn bây giờ tại chín trụ thần trong thần tộc cũng vẹn vẹn chỉ là giữ lại một cái tộc nhân thân phận cùng chủ thần ghế, cái này tại thánh khư cũng là nửa công khai bí mật. Ngươi đi, không dùng ngày thứ hai, toàn bộ thánh khư liền đều biết ta muốn tra thứ gì. Nguyên Hư chân nhân cả người đều bị phong tại một khối huyền băng bên trong, trên thân băng diễm hơi phồng lên xẹp xuống tựa như là hô hấp. Ano bị tư viên kia hồ đầu sói trên mặt lộ ra một tia nghi ngờ biểu lộ, nói: "Chỉ là chủ nhân ngài để chúng ta vị này thần vương đi thăm dò chuyện này, chẳng phải là?" Hắn cũng không có nói hết lời cả, liền ngược lại nhắc nhở, nói: "An dù sao không là của ngài thuộc hạ, nếu như hắn tra ra một vài thứ đến, sợ rằng sẽ giấu giếm xuống tới, cầm những cái kia tra được đồ vật đi cùng hai vị khác làm giao dịch, đối với ngài bất lợi." "Hắn sẽ không, hắn biết do nếu như hắn làm như vậy, hắn liền thật xong." Nguyên Hư chân nhân hơi có chút tán dương nói: "Ano bị tư, ngươi cũng không nên quá coi thường ngươi cái này đồng tộc, trí tuệ của hắn cũng không như ngươi tưởng tượng bên trong đơn giản như vậy, nếu không hắn cũng không thể đem chín trụ thần tộc phát triển cho tới hôm nay tình trạng này, nếu như không phải chúng ta vẫn luôn tại hạn chế, chỉ sợ hiện tại chín trụ thần đã siêu việt Áo Lâm Khăn Tư thần tộc trở thành thánh khư thứ nhất thần tộc." Mặc dù Nguyên Hư chân nhân phi thường minh xác nói ra mấy tên trí cao thần đối chín trụ thần tộc áp chế cử động, nhưng Ano bị tư lại không để ý chút nào, phản phất chính hắn cũng không phải là xuất thân chín trụ thần tộc như. Nguyên Hư chân nhân lúc này lại hỏi: "Ngươi có phải hay không cũng rất tò mò chúng ta tại sao phải chen ép chín trụ thần tộc, nâng đỡ Áo Lâm Khăn Tư thần tộc?" Ano bị tư trần chờ một chút, như nói thật nói: "Đích thật là có chút hiếu kỳ." "Không đơn giản ngươi hiếu kỳ, ta cùng cái khác hai vị trí cao thần cũng đồng dạng đối này cảm thấy hiếu kỳ." Nguyên Hư chân nhân cho ra một cái khiến người ngoài ý đáp án. "A." Ano bị tư nhịn không được phát ra một tiếng kinh hô, sau đó có chút ngẩng đầu nhìn đóng băng, không có bất kỳ cái gì biểu lộ Nguyên Hư chân nhân. Có chút không biết làm sao. Cho tới nay, đối chín trụ thần chèn ép tất cả đều là sơ tại chủ đạo. Chúng ta chỉ là từ bên cạnh phối hợp, về phần nguyên nhân là cái gì chúng ta một mực cũng không biết." Nguyên Hư chân nhân trầm giọng nói: "Cho tới nay chúng ta cũng đều đối này cảm thấy không hiểu, chỉ là không quá thích hợp trực tiếp mở miệng hướng sơ hỏi thăm nguyên do. Bất quá chiếu suy đoán của ta, trước đó tòa kia vứt bỏ trong cổ miếu xuất hiện dị thường hẳn là có liên quan với đó, cụ thể như thế nào liền muốn xem ngươi vị kia thần vương phải chăng có thể tra rõ ràng." Ano bị tư hơi trầm mặc một chút, chủ động xin đi nói: "Chủ nhân, đã chuyện này trọng yếu như vậy ta có phải là cũng đi âm thầm tra tìm một cái manh mối?" "Có lẽ." "Không dùng. Ta mặt khác có chuyện cho ngươi đi làm." Nguyên Hư chân nhân đánh gậy Ano bị tư, nói: "Trước đó không lâu, tiếp nhận ba cái phong hào liền muốn tiến vào chiếm giữ thần điện tinh cái kia chọc thú thần tượng bối ngươi biết ta. Mặc dù ta đoạn thời gian kia đều tại băng hải bên trong, nhưng cũng đã được nghe nói người này, hắn có thể nói là chọc thú thần tộc nhân vật truyền kỳ, trong khoảng thời gian ngắn từ một cái thứ ba tinh vòng không biết tên rèn đúc công tượng, nhảy lên trở thành thần điện tinh một tòa thần điện chấp chưởng giả, hơn nữa còn tại dung hợp trong kế hoạch chiếm cứ địa vị trọng yếu, thực tế để người có chút hâm mộ và đố kỵ." Ano bị tư không che giấu chút nào tâm tình của mình, ánh mắt lộ ra nồng đậm vẻ ghen ghét. Nói: "Nếu như ta nhớ được không sai, tại Vương Chính viện, Nguyên lão viện cùng thần linh tế đàn thảo luận trao tặng những cái kia phong hào thời điểm, chủ nhân ngài đã từng ra lực. Chủ nhân là không phải là muốn để ta đi nhắc nhở một chút cái kia bối ngươi thần tượng nên hôn ai mu bàn chân?" "Không phải." Ano bị tư: "Mặc dù ngươi rất trung tâm, nhưng có đôi khi quá tự cho là đúng, luôn luôn vô ích phỏng đoán ta ý tứ, đây mới là ta một mực không có để ngươi rời đi bên cạnh ta nguyên nhân." Nguyên Hư chân nhân có chút không khách khí phê bình Ano bị tư một chút, đi theo còn nói thêm: "Cái kia chọc thú thần tượng sự tình giao cho Ni Áo Đạt Nhị đi xử lý, ngươi không nên nhúng tay." ta muốn những chuyện ngươi làm là cha ra chứ ta, A Tắt thần tộc cùng chiến thần thành bên ngoài, đến cùng còn có người nào tại trao tặng bối ngươi thần tượng phong hào một chuyện bên trên từng góp sức. A Nỗ Bỉ Tư mặc dù biết cứ như vậy nhận lời nhiệm vụ liền có thể, nhưng trong lòng hiếu kỳ hay là làm hắn nhịn không được hỏi. Chủ nhân, có phải là phong hào xảy ra sai sót? Nguyên Hư chân nhân cũng không có đúng A Nỗ Bỉ Tư hiếu kỳ trải qua đi bất luận cái gì trách cứ, mà là hỏi ngược lại. Ngươi đang nghe trao tặng phong hào tin tức lúc, có hay không cảm thấy đối cái kia bối ngươi thần tượng sắc phong lại chút qua rồi? Đích thật là có chút qua. A Nỗ Bỉ Tư gật gật đầu, thẳng thắn nói, mặc dù hắn che đậy áo giáp đối dung hợp kế hoạch có rất lớn tác dụng, nhưng hắn dù sao chỉ là chọc thú thần linh, mà lại vừa mới từ thứ ba tinh vòng đệ bạt đến cổ thần tinh không lâu, lại lần nữa sắp phong, như vẹn vẹn chỉ là một cái thần tượng đại sư phong hào cũng không cái gì, nhưng đằng sau cầm hai cái phong hào, lại thêm dung hợp trong kế hoạch một cái ghế, hiển nhiên là có chút qua. Liền ngay cả ngươi cũng nhìn ra sắp phong lại chút qua, khó nói chúng ta không nhìn ra được sao? Nguyên Hư chân nhân không cao hứng nói, lúc trước ý của chúng ta cũng chỉ là cho hắn một cái thần tượng đại sư hư danh, sau đó tại dung hợp trong kế hoạch cho hắn một vị trí, nhưng kết quả sau cùng lại xuất hiện dạng này quái dị biến hóa, mà lại càng thêm quái dị chính là chúng ta vậy mà không biết đến cùng là nơi nào phạm sai lầm rồi. Chuyện này ta cùng cái khác trí cao thần đều không tốt lắm trực tiếp đi thăm dò, hai mắt của ngươi trải rộng toàn bộ thần địa tinh, ngươi đi thăm dò chuyện này là không còn gì tốt hơn. Mặt khác, căn cứ Ni Áo Đạt Nhĩ tin tức truyền đến, vốn nên là đã bỏ mình cự ma thần tượng hiện tại đang cùng cái kia bối ngươi thần tượng cùng một chỗ, quan hệ của hai người còn không cạn, cả hai đều rất có thể là đã biến mất sách thản thần tộc hậu duệ. Ngươi đi xem một cái kia cự ma thần tượng phải chăng đã khôi phục, khi tất yếu đem tin tức này tiết lộ cho Zeus, ta muốn nhìn xem phản ứng của hắn. Vâng, ta cái này phải. A Nỗ Bỉ Tư nghe vậy liền hướng Nguyên Hư chân nhân cung kính hành lễ, đẩy ra băng diễm cung về sau, cả người biến mất không thấy gì nữa, chỉ ở nguyên lai đứng thẳng nhiều chỗ ra một con bọ cánh vàng, bị băng diễm ngoài cùng cháy hừng hực hỏa diễm đốt thành cho bụi, rơi xuống đất. Nguyên lai từ vừa mới bắt đầu một mực cùng Nguyên Hư chân nhân người nói chuyện chẳng qua là A Nỗ Bỉ Tư phân thân, nó chân thân cũng không tại băng hải bên trong. Tại Thánh Khư Hạch Tâm phát sinh mọi chuyện, Từ Trường Thanh đều không biết, hắn thậm chí không biết cự ma thần tượng thông qua thần khu bản năng rèn đúc cái kia viên cầu đã bị Thánh Khư cao nhất tồn tại cho để mắt tới, thậm chí cái này viên cầu còn ẩn tàng phi thường sâu bí mật. Hắn hiện tại vẹn vẹn chỉ là đem cái này viên cầu coi như là một kiện không biết tên thần khí cùng nghiên cứu kỹ thuật rèn nghệ vật phẩm, vì để tránh cho viên cầu bên trên phát ra khí tức gây nên phiền toái không cần thiết, hắn tự mình rèn đúc một cái có thể ngăn cách hết thảy khí tức hộp đến cất giữ kiện thần khí này, vì thế hắn thậm chí đem tiến về thần điện tinh ngày hướng về sau chỉ hoãn một ngày, khiến cho A Tắt thần tộc nguyên bản an bài một chút nên đón hoạt động đều bị thủ tiêu. Hắn tiến vào thần điện tinh lúc ngay cả cái nên tiếp người đều không có, lanh lanh thanh thanh, xem ra hẳn là đối với hắn chỉ hoãn cử chỉ phi thường bất mãn, cho hắn một cái nho nhỏ ra vai phủ đầu. Đối đây, Từ Trường Thanh cũng không có bất kỳ cái gì bất mãn, thậm chí không có chút nào đem chuyện này để ở trong lòng, mà là tại Vương Chính Viện phái ra thần thị dẫn dắt hạ, hướng bị thuộc mình trưởng quản núi lửa bầy bay đi. Về phần bọn thủ hạ của hắn thì nhấc lên rèn đúc công trường gia sản cùng một mực ngủ say chưa tỉnh cự ma thần tượng theo sát phía sau. Khi tiến vào thần điện tinh về sau, Từ Trường Thanh đầu tiên liền cảm thấy nơi này linh khí biến hóa, đồng thời vì đó nho nhỏ lấy làm kinh hãi. Nơi này linh khí tại nồng hậu dày đặc trình độ bên trên vượt qua cổ thần tinh rất nhiều, nếu như lấy số lượng 10 để cân nhắc, thứ 3 tinh vòng linh khí hẳn là vừa đến 2, thứ 2 tinh vòng chính là 3 đến 5, như vậy thứ 3 tinh vòng cổ thần tinh chính là 6 7 tả hữu, mà thần điện tinh thì là 10, nơi này linh khí nồng hậu dày đặc trình độ vậy mà so tiên cung huyền nguyên trời đều chỉ có hơn chứ không kém, chỉ sợ cũng chỉ có kia hỗn nguyên trời linh khí mới có thể so sánh cùng nhau. Chỉ bất quá, linh khí nồng hậu dày đặc trình độ cũng không phải là Từ Trường Thanh vì đó giật mình nguyên nhân. Hắn giật mình nguyên nhân là bởi vì hắn tại thần điện tinh linh khí bên trong cảm nhận được hồng hoang khí tức tồn tại, mà lại cái này hồng hoang khí tức phi thường thuần khiết, cơ hồ có thể cùng trong tay hắn người thứ hai ở giữa so sánh. Hồng hoang chi khí tuy tốt, nhưng cũng không phải là cái gì người đều có thể hấp thu, cũng tỉ như chọc thú thần linh hoặc không có thể hấp thu những này hồng hoang chi khí, căn cứ Từ Trường Thành trên đường đi quan sát, chọc thú thần linh tướng thần điện tinh linh khí hấp thu nhập thể về sau, còn cần tiêu tốn rất nhiều thần lực đem hồng hoang chi khí tách ra, sau đó xa lánh bên ngoài, mà tách rời hồng hoang chi khí sẽ mang đi chọc thú thần trong linh thể một điểm thần lực, dung nhập tự thân. Từ Trường Thanh trong lòng không khỏi nghĩ nói, khó trách bọn hắn sẽ đem viên ra những cái kia căm thủ thánh khư người an trí tại thần điện tinh bên trong, nguyên tới đây đối với những cái kia chọc thú thần linh cùng hôn trùng thần linh mà nói, chính là một cái thiên nhiên lồng giam. Dựa theo nơi đây hoàn cảnh mà nói, đối thuần huyết thần linh tu luyện phi thường có lợi, thần điện tinh lại có thể ngăn chặn lại chọc thú thần tộc cùng hôn trùng thần tộc tiến độ tu luyện, thậm chí sẽ tại hai cái thần tộc có chút lười biếng tình huống dưới, còn sẽ khiến cho hai tộc thần linh xuất hiện thực lực suy yếu tình huống. Khó trách năm đó có thể chiến thần thành chọc thú thần tộc cùng hôn trùng thần tộc có thể cùng thuần huyết thần tộc chống lại, để tam đại thuần huyết thần tộc cũng theo đó cảm thấy đau đầu. Nhưng rời chỗ ở đến thần điện tinh về sau, trải qua nhiều năm như vậy về sau, lại một mực yên lặng không nghe thấy, mặc dù thực lực tổng hợp cũng không có hạ xuống dấu hiệu, nhưng cũng đồng dạng không có rõ ràng tăng lên tình huống, so với thứ hai tinh vòng cùng cổ thần tinh một chút chọc thú thần tộc cùng hôn trùng thần tộc đến, hiển nhiên bọn hắn tình huống rất không bình thường. Không biết bọn hắn có biết hay không mình đã bị tính kế, nếu là biết. Từ Trường Thanh trong lòng lại nói thầm một chút, cảm thấy có lẽ có thể đối với chuyện này làm chút văn chương, cũng có lẽ có thể âm thầm tìm ra có thể trợ giúp chiến thần thành hai đại thần tộc nhốt ở biện pháp, để bọn hắn có thể âm thầm tích xúc thực lực, khi tất yếu bạo phát đi ra, một tiếng hót lên làm kinh người. Tạ ơn, Quy 1 chương 2362, nhà mới sơ bộ, trùng. Bởi vì có Vương Chính Viện chính lệnh cùng thần thị dẫn đường, Từ Trường Thanh một nhóm người cũng không có đi theo đường vòng, mà là trực tiếp từ những cái kia thuần huyết thần tộc thần vực trên không xuyên qua, một đường thẳng tiến về mục đích. Rất nhanh bọn hắn liền tiến vào đến chiến thần thành phạm vi bên trong, bởi vì trước đó thu được tin tức, xác định lộ tuyến của bọn hắn, cho nên chiến thần thành người thật sớm ngay tại biên cảnh một chỗ thành trấn chờ. Chờ người cũng không phải là chiến thần thành những thần linh kia thế gia, tộc quân gia chủ, bao quát viên gia ở bên trong phái gia người đều vẹn vẹn chỉ là từng cái trong gia tộc phụ trách thu mua thần khí chủ quản, bọn hắn phần lớn đều không có cái gì thành danh, nhưng lại nắm giữ thực quyền. Mặc dù từng cái chiến thần thành thần tộc người đối kết giao từ trường thành một chuyện phi thường trọng thị, nhưng cũng không tốt quá mức rõ ràng biểu lộ ra, cho nên phái ra mấy tên chủ quản cầm lễ vật tới đón tiếp một chút từ trường thành, cũng coi như phù hợp. Có lẽ là bởi vì Vương Chính Viện thuần huyết thần linh ở đây, những gia tộc này chủ quản phần lớn đều không có cùng từ trường thành tiến hành nói chuyện dự định, chỉ là đạo chúc một tiếng, sau đó đem riêng phần mình chuẩn bị lễ vật giao cho từ trường thành, liền lần lượt quay người rời đi. Nhìn thấy một màn này, Vương Chính Viện thần thị cũng không nói gì thêm, thậm chí không có nhìn nhiều, mặc dù những này thần thị tại thần điện tinh vô số thuần huyết thần linh bên trong địa vị đã coi như là cao. Nhưng bọn hắn tại thuần huyết thần tộc cùng cái khác hai đại thần tộc mình tranh ám đấu bên trong y nguyên chỉ là kẻ như run rế, hơi không cẩn thận liền sẽ phấn thân bạch cốt. Cho nên bọn hắn bo bo giữ mình chi đạo chính là sự tình không có lan đến gần trên người bọn hắn liền tuyệt đối sẽ không loạn dính vào, đồng thời cũng sẽ hết tất cả nhưng có thể làm cho mình ép ra một chút khả năng nguy hiểm. So như hiện tại cái này loại tình huống chính là một loại tiềm ẩn nguy hiểm, làm như không thấy là ổn thỏa nhất ứng đối chi đạo. So sánh với hoàn toàn bị nham thạch, dương dậm cùng hoang mạc bao khỏa cổ thần tinh đến, thần điện tinh hình dạng liền có chút cổ quái. Nó hình dạng bày biện ra bất quy tắc hình nửa vòng tròn, lục địa ngoại hình là một khối bằng phẳng đại địa, phía trên chập trùng không chừng địa hình tạo thành sơn mạch, bốn địa, hồ nước cùng sa mạc, tại nó biên giới cùng dưới đáy thì là một phiến hải dương. Xem toàn thể đi lên tựa như là bị thịnh phóng tại một cái chứa đầy nước vô hình trong tô đồng dạng. Toàn bộ thần điện tinh lục địa lấy núi cao làm chủ, tuyệt đại đa số núi cao đều có ngàn trượng trở lên, những cái kia thực lực cường đại thuần huyết thần tộc thì chiếm cứ núi cao đỉnh. Kiến tạo thần điện, về phần xung quanh hải dương thì là từng cái thuần huyết thần tộc hải vực thần linh địa bàn, bọn hắn bám vào lục địa mặt khác dưới đáy kiến tạo từng cái hải vực thần linh đặc hữu trong nước thành thị. Liền phảng phất long tộc thủy tinh cung, nhìn từ đằng xa đi ý vi trắng quan. Chiến thần thành ở vào A Tắt thần tộc băng nguyên thần vực, áo lâm khăn tư thần tộc vùng núi thần vực cùng chín trụ thần tộc sa mạc thần vực ở giữa, là một cái cự đại bồn địa, một dòng sông từ đông bắc bộ áo lâm khăn tư thần tộc núi tuyết hình thành, xuyên qua toàn bộ bồn địa, một mực chảy vào đến góc tây nam chín trụ thần trong sa mạc. Bởi vì nguồn nước sung túc, khí hậu thích hợp, khiến cho nơi này sản vật cũng coi là phong phú, đại lượng rừng rậm dày đặc tại bồn địa phía đông nam bên trong vùng bình nguyên, bồn địa phía tây bắc thì là dày đặc đầm lầy. Đông Nam Bình Nguyên một bộ phận cùng chín trụ thần tộc sa mạc tương liên, một bộ phận khác thì cùng áo lâm khăn tư thần tộc núi cao tương giao, hướng tây bắc đầm lầy thì cùng phía bắc băng nguyên chăm chú kết nối lấy, đặc thù hoàn cảnh địa lý khiến cho cái này hai nơi địa phương sản vật cực kỳ phong phú. Chiến bên trong tòa thần thành từng cái gia tộc thường ngày cần thiết linh dược, linh tài đem gần một nửa nguồn gốc từ đây, nơi này còn ở lại đại lượng năng lực cùng thực lực đều không thể coi thường thần thú, cũng là toàn bộ bốn địa nguy hiểm nhất hai nơi địa phương. Từ Trường Thanh nắm giữ kia phiến Hỏa Sơn bảy ngay tại tây bắc đầm lầy biên giới, toàn bộ núi lửa bảy chẳng qua là băng nguyên thần vực núi lửa bảy một góc mà thôi. Nhưng vẹn vẹn chỉ là cái này, một góc núi lửa bầy liền đã tích chứa khổng lồ nhiệt lực, mà những này nhiệt lực bởi vì vô dụng bất luận cái gì thần trận phong cấm, không cách nào giống băng nguyên bên trong hỏa cự nhân nắm giữ núi lửa bầy đồng dạng đem nhiệt lực khốn tại ngọn núi bên trong, khiến cho đại lượng nhiệt lực hướng bốn phía phát ra, đem chung quanh băng nguyên tuyết nóng chảy. Từ đó khiến cho đại lượng tuyết nước theo dốc đứng ngọn núi rót vào phía dưới bùn trong đất, khiến cho hóa thành mảng lớn đầm lầy, sau đó theo chập trùng địa thế tại phía đông nam hình thành vô số đầu tiểu hà dòng suối nhỏ, rót vào đầu kia quán thông bùn địa chiến thần sông bên trong. Tại đến chiến thần thành địa giới trước đó, Từ Trường Thanh vẫn luôn đoán chừng chiến thần thành chỗ bồn địa bao hàm linh khí hẳn là chỉ ở tam đại thuần huyết thần tộc về sau, vượt qua cái khác thuần huyết thần tộc, bởi vì chỉ có dạng này mới có thể tạo được đối với chỗ này hai đại thần tộc thực lực hình thành ngăn chặn tác dụng. Nhưng mà, tại đi tới chính mình sở tại núi lửa bầy, xa xa cảm thụ kia phiến trong đầm lầy linh khí về sau, Từ Trường Thanh mới phát hiện mình vẫn còn có chút đánh giá thấp thuần huyết thần tộc đối viên gia chờ chọc thú thần tộc, hôn trùng thần tộc cố kỵ. Vẹn vẹn chỉ là bồn địa khu vực biên giới, nơi đó bao hàm linh khí liền đã vượt qua A Tắt thần tộc băng nguyên thần vực. Tin tưởng cũng đồng dạng vượt qua cái khác hai đại thần tộc thần vực linh khí. Về phần linh khí nhất là nồng hậu dày đặc vùng đất trung ương liền lại càng không cần phải nói. Như thế nồng hậu dày đặc thần điện tinh linh khí tựa như là từng tòa đại sơn đồng dạng gắt gao đặt ở chiến bên trong tòa thần thành chọc thú thần tộc cùng hôn trùng thần tộc trên thân, mà lại ép đến bọn hắn còn không có cách nào đem loại khổ này nói ra. Tại ngoại giới cái khác chọc thú thần linh cùng hôn trùng thần linh xem ra, bọn hắn hoàn toàn là ở đây hưởng phúc. Đối này Từ Trường Thanh cũng không khỏi không bội phục lúc trước ở trung dạng này một kế dương lưu thuần huyết thần linh, nếu không phải cái này một kế dương lưu, hiện tại thánh cư phải chăng vẫn như cũ từ thuần huyết thần tộc làm chủ còn hai chuyện. Mặc dù Từ Trường Thanh mới vừa vặn đi tới chiến thần thành địa giới khu vực biên giới, nhưng hắn đối mảnh này bốn địa quan sát lại phi thường cẩn thận, thậm chí không tiếc vận dụng đại quang minh lực lượng của mắt thần, để ánh mắt vươn xa góc đông nam biên giới, đảo qua toàn bộ bốn địa, cân nhắc nên như thế nào trợ giúp chiến thần thành giải quyết dưới mắt khốn cục, để cho nó tại thần điện tinh quật khởi, hấp dẫn những cái kia cao cao tại thượng tồn tại càng nhiều ánh mắt. Tại Từ Trường Thanh xem ra, bốn địa bên trong linh khí có lẽ là cái đại phiền toái, nhưng cái phiền toái này lại cũng không xem như chí mạng, chân chính chí mạng là những cái kia đầm lầy cùng trong rừng rậm thần thú. Nói là thần thú cũng không quá thỏa đáng. Những thần thú này hẳn là thần linh tế đàn thông qua côn lôn tam giới yêu thú, thần thú tăng thêm tự thân thần linh huyết mạch sau luyện chế ra đến quái vật, tựa như Từ Trường Thanh hiện tại long thú phân thân đồng dạng, đều là thánh khư luyện kim sản phẩm. Những quái vật này lực lượng cường đại, mà lại ủng có không ít quỷ dị thiên phú thần thông, để người khó lòng phòng bị, vẹn vẹn vừa rồi mình dùng đại quang minh thần mục đảo qua bồn địa như vậy một lát, liền thấy chí ít có 20 tên chiến thần thành thần linh bị những quái vật này cho tập sát. Trong đó lợi hại nhất chính là một con cùng loại thần long quái vật, nó có thể chế tạo mê viễn mây mù, liền xem như có được thần quốc nửa chân thần cũng không thể ngăn cản, càng không thể nhìn thấu. nó lập tức dùng mây mù khống chế lại bốn tên tựa hồ trong rừng rậm hái thuốc chọc thú thần linh, khiến chính bọn hắn đi vào mở ra miệng rộng bên trong, ngay cả chết như thế nào cũng không biết rõ. Thánh cư thần linh có kéo dài tuổi thọ, cơ hồ không có bất kỳ cái gì ngoài ý muốn, một phổ thông thần linh đều có thể hàng tồn mấy ngàn năm, thậm chí trên vạn năm lâu, tuyệt đại đa số thần linh đều là bởi vì trên việc tu luyện gây ra rủi ro từ đó hao tổn tuổi thọ. Bởi vì cái gọi là nhất ẩm nhất trác, tự có thiên định, bởi vì tuổi thọ lâu dài, khiến cho thánh khư thần linh bản thân sinh dục năng lực 10 phần thấp, bình thường muốn mấy trăm năm mới có thể có một dòng dõi, mà xem như thần thuật luyện chế sản phẩm chọc thú thần linh cùng hôn trùng thần linh sinh dục năng lực liền càng kém, hơn ngàn năm đều rất khó xuất hiện một dòng dõi. Vì thế, cái này hai đại thần tộc không thể không dùng một loại bí pháp đặc thù yếu bất thực lực bản thân, đánh tan kéo dài thọ nguyên, đổi mạnh hơn sinh sôi năng lực. Lại có là tại không có trở thành thần linh trước đó, đại lượng sinh sôi hậu đại, chỉ là kết quả của làm như vậy một là đối thành tựu thần linh tạo thành ảnh hưởng xấu. Hay là những này thành thần trước sinh sôi hậu đại sẽ so còn lại mấy cái bên kia trở thành thần linh sau chỗ sinh sôi dòng dõi càng khó có thể hơn nhóm lửa thần hỏa. Cách làm này tại thánh khư địa phương khác có lẽ không có quá nhiều nguy hiểm, nhưng ở chiến thần thành hiển nhiên liền nguy hiểm nhiều. Một khi chiến bên trong tòa thần thành thần linh thực lực yếu bớt, như vậy những cái kia bị thuần huyết thần tộc cố ý để vào cái này bổn địa bên trong quái vật tuyệt đối sẽ không để ý tới một lần phá hủy tính giết chóc. Cho nên cái này liền khiến cho chiến thần thành chỉ có thể tại sinh sôi cùng cường đại ở giữa lựa chọn một cái vừa đúng điểm thăng bằng, mà cái điểm cân bằng này cũng đúng lúc liền là chiến thần thành nhân khẩu cực hạn, chí ít căn cứ từ trưởng thành hiểu rõ. Chiến bên trong tòa thần thành chọc thú thần tộc cùng hôn trùng thần tộc qua nhiều năm như vậy nhân khẩu từ đầu đến cuối đều duy trì tại một vài mục đích trên dưới lưu động. Đấu thú trưởng. Tại nhìn thấy chiến thần thành buồn địa tình huống thật về sau, từ trường thanh trong đầu lập tức hiện ra một cái từ, tựa hồ cũng chỉ có cái từ này mới có thể vừa đúng hình dung cái này buồn địa tình trạng. Toàn bộ buồn địa tựa như là một cái tây phương cổ đại thi đấu đấu thú trưởng, những chiến thần kia thành hai tộc thần linh chính là dũng sĩ giác đấu, mà những cái kia thuần huyết thần tộc chính là đấu thú trưởng bên ngoài người xem. Bọn hắn nhìn xem dũng sĩ giác đấu ở đây bên trong chém giết dãy rủa, khi quái vật thiếu thời điểm, bọn hắn liền sẽ thả chút mới quái vật tiến đến, khi thế lực cân bằng thời điểm, bọn hắn liền sẽ nghĩ biện pháp đánh vỡ cân bằng, nói tóm lại chính là không thể để cho đấu thú người trong sân có bất kỳ thời gian cùng cơ hội phát triển tiếp. Ngoài ra, nơi này còn có thể làm một ngọn đèn sáng, để những cái kia đối thánh khư bất mãn hai tộc thần linh mình đầu nhập tiến đến, sau đó bị giam ở trong đó, từ đó giảm bất ngoại giới địa phương khác phiền phức. Đồng thời, cũng có thể đem nơi này làm một thí nghiệm tràng, thí nghiệm những thần linh kia tế đàn sáng tạo bọn quái vật, thật có thể nói là một mũi tên trúng mấy chim. Thật sự là tốt như tính. Từ trường thanh lần nữa vì năm đó cái kia hoặc là những cái kia thuần huyết thần linh trí tuệ vì đó cảm thán, mặc dù dạng này phương pháp làm việc cùng tính cách của hắn không hợp, nhưng hắn lại không thể không thừa nhận liền xem như hắn đến mưu tính chuyện này, sợ là cũng không thể làm được càng tốt hơn, thậm chí khả năng không đạt được loại hiệu quả này. Tại rõ ràng chiến thần thành tình huống thực tế về sau, từ trường thanh đã có chút thất vọng, lại có chút mừng rỡ. Thất vọng là bởi vì tình huống nơi này so hắn dự tính phải ác liệt được nhiều, mừng rỡ là tình huống càng là ác liệt, có thể cung cấp hắn hành động địa phương cũng càng nhiều, duy nhất cần muốn cân nhắc liền là như thế nào bí ẩn đến thi triển những thủ đoạn này. Lấy tình huống hiện tại đến xem, hiển nhiên thuần huyết thần tộc đối với chiến thần thành giám sát phi thường nghiêm mật, bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay đều có thể đưa tới không ít người chú ý, và lại thuần huyết thần tộc đem hắn an bài ở đây chỉ sợ cũng là có giám sát chi ý, nếu như không hành sự cẩn thận, chỉ sợ hắn sẽ lấy thất bại kết thúc. Chưa xong còn tiếp, Quy 1 chương 2363, nhà mới sơ bộ, hạ. Tại hiểu rõ chiến thần thành tình huống về sau, từ trường thanh liền đem lực chú ý thu hồi đến mình cái này một mẫu ba phần đất bên trên, mặc dù chiến thần thành có không ít có thể để hắn lợi dụng cơ hội, nhưng cái này còn không nhất thời vội vã. Hắn còn cần một chút thời gian tại thần điện tinh cùng dung hợp trong kế hoạch đứng vững gót chân, như vậy mới phải buông tay hành động. Vương Chính Viện thần thị đem Từ Trường Thanh đưa đến núi lửa bảy biên giới liền rời đi, về sau đặt cổ đặc phái đến chờ người ở chỗ này đem Từ Trường Thanh dẫn đến núi lửa bảy bên trong đã kiến tạo tốt trụ sở bên trong, đồng thời đem đặt cổ đặc biệt tư nhân đưa tới lễ vật giao cho Từ Trường Thanh, những lễ vật này đại bộ phận đều là các loại rèn đúc dùng linh tài, còn có một phần là lửa cự nhân nhất tộc thần ô. Mặc dù thánh cư lấy Vương Chính Viện, Nguyên lão viện cùng thần linh tế đàn quản hạt lấy ngàn vạn thần tộc, nhưng cái này cũng không hề đại biểu thần tộc ở giữa liền không có bất kỳ cái gì chinh chiến, vĩnh viễn hòa bình. Trên thực tế thánh khư thần tộc ở giữa chiến tranh so với Côn Lôn Tam giới tông môn ở giữa phân tranh muốn kịch liệt được nhiều. Thánh khư thần linh lực lượng nguồn gốc từ thánh khư thiên địa, mặc dù thần linh tế đàn đối ngoại tuyên bố thánh khư thiên địa lực lượng là vô cùng vô tận, nhưng chân chính ngưng tụ thần quốc, bắt đầu tiếp xúc đến thánh khư trọng yếu nhất lực lượng pháp tắc thần linh lại đều rất rõ ràng, cái gọi là vô cùng vô tận chỉ là so ra mà nói, mà thần linh nhiều ít cũng quan hệ đến mỗi cái thần linh cuối cùng lực lượng mạnh yếu. Cũng tỉ như đồng dạng cảnh giới thánh khư thần linh, trong đó hơn 100 thần linh nhóm lựa thần hỏa sau đều là lựa chọn cùng một loại thiên địa pháp tắc chi lực bản mệnh nhất thần hỏa chi lực, nhưng một loại khác thiên địa pháp tắc chi lực chỉ có một thần linh lựa chọn, cứ như vậy kia hơn 100 tên thần linh vô luận như thế nào tu luyện, bọn hắn cuối cùng vốn có lực lượng cũng không thể siêu việt kia một thần linh. Tại rất sớm trước kia, thánh khư thần linh liền phát hiện vấn đề này, bọn hắn cũng rất nhanh đạt được biện pháp giải quyết, một thần linh muốn để tiềm lực của mình tăng lên, chỉ có giết chết cùng hắn có được đồng dạng bản mệnh thần lực thần linh, để tên này thần linh nắm trong tay thiên địa pháp tắc chi lực một lần nữa phóng xuất ra đầu này con đường. Cũng chính bởi vì nguyên nhân này, thánh khư tất cả thần danh chân thần bên trong, nắm giữ đồng dạng một loại thiên địa pháp tắc chi lực thần linh rất ít có vượt qua 5 người, có càng là chỉ có một người độc chiếm một loại thiên địa pháp tắc chi lực. Thuần huyết thần linh nhất là như thế. Tự thân lực lượng tiềm lực vẹn vẹn chỉ là thánh khư thần linh chiến tranh nguyên nhân chủ yếu một trong, còn có một nguyên nhân tự nhiên cũng chính là tài nguyên. Khổng lồ thần linh tộc đàn cần thiết tài nguyên tự nhiên cũng vô cùng to lớn. Mà thánh khư cho dù có biện pháp không ngừng từ trong hư không một chút thiên địa mảnh vụn bên trên thu hoạch được tài nguyên, nhưng những tư nguyên này cũng cực kỳ có hạn, cho nên giảm bớt tài nguyên người sử dụng liền thành ra tăng tự thân cần thiết tài nguyên phương pháp tốt nhất. Có chút biết năm đó Thánh Khư xâm nhập Côn Lôn Tam Giới một chuyện, thần linh thậm chí cho rằng năm đó trận chiến kia cũng không phải là Thánh Khư muốn dung nhập Côn Lôn Tam Giới, mà là muốn mượn Côn Lôn Tam Giới cường giả chi thủ đem tự thân quá khổng lồ thần tộc trên phạm vi lớn giảm bớt. Tại Thánh Khư bên trong, thứ ba tinh vòng là lấy chưa từng nhóm lửa thần hỏa người bình thường hoặc là bán thần nửa người làm chủ, nơi đó mặc dù tranh đấu rất kịch liệt, nhưng đối toàn bộ Thánh Khư ảnh hưởng nhất tiểu. Thứ hai tinh vòng thì là Thánh Khư thần tộc chính yếu nhất chiến trường. Không đơn giản hỗn chủng thần linh, chọc thú thần linh bên trong bộ tộc đàn chém giết, nuốt cũng vô cùng nghiêm trọng, thậm chí nhiều khi chiến hỏa còn lan tràn đến lẫn nhau ở giữa, liền tính cả tại thứ ba tinh vòng thuần huyết thần tộc cũng rất nhiều lần bị cuốn vào. Thần điện tinh tình huống mặc dù so thứ hai tinh vòng tốt hơn nhiều, nhưng cũng không khá hơn chút nào, mỗi một cái mới phát thần tộc quật khởi đều sẽ khiến cho cái khác một cái, thậm chí nhiều cái suy sụp thần tộc biến mất, chỉ có giống tam đại thuần huyết thần tộc, tứ đại thuần huyết thần tộc thế gia cường đại như vậy tồn tại, mới có thể ngàn vạn năm ngật đứng không ngã. Chế thành những này cường đại tồn tại cũng không hoàn toàn là từng cái thần tộc, thế ra bên trong những cái kia đứng tại Thánh Khư cường giả đỉnh chủ thần đám chân thần bọn họ, có rất lớn nhân tố là bởi vì những này cường đại tồn tại nắm trong tay khổng lồ tầng dưới chốt thần tộc, có vô cùng vững chắc căn cơ, có lẽ những này căn cơ nào đó chút thời gian sẽ mở nước, sẽ run run, nhưng muốn khiến cho sụp đổ, trừ phi Thánh Khư hủy diệt. Những này bị một mực khống chế thần tộc cũng sẽ chiếm đoạt hủy diệt một chút bị bọn hắn xem ra có chướng ngại hoặc là dư thừa thần tộc. Về phần những cái kia bị hủy diệt thần tộc trừ một chút thiết yếu muốn hủy diệt thần linh bên ngoài, nó dư tuyệt đại bộ phận thần linh, bán thần cùng phạm nhân đều sẽ bị sung làm thần nô, mà những này thần nô bên trong ưu tú nhất, tốt nhất một bộ phận tự nhiên sẽ bị hiến cho tông chủ của bọn hắn thần tộc. Đặc cổ đặc biệt đưa cho Từ Trường Thanh cái này một nhóm thần nô cũng là loại này diệt tộc sau bị tiến cống đi lên thần tộc, bọn hắn có 150 tên nhiều, đều là hôn chủng thần tộc, trên người có viễn cổ cự nhân huyết mạch, tại không có diệt tộc trước đó cũng là thứ hai tinh vòng hôn chủng trong thần tộc hơi có danh tiếng rèn đúc thần tộc, mỗi một cái đều là phi thường xứng chức rèn đúc công tượng. Mặc dù những này hôn chủng thần tộc đối với mình diệt tộc một chuyện canh cánh trong lòng, nhưng cũng không dám đem cừu hận đối tượng chỉ hướng A Tát thần tộc. Ngược lại bọn hắn đúng A Tát thần tộc càng nhiều hơn chính là cảm kích, thậm chí cảm thấy được thành vì A Tát thần tộc thần nô cũng không có có bất kỳ không ổn nào. Dù sao bọn hắn tại A Tát thần tộc lấy được tài nguyên, so với bọn hắn ban đầu ở thứ hai tinh vòng phải tốt hơn nhiều, mà lại ở đây bọn hắn cũng phi thường yên ổn. Không cần lo lắng lúc nào sẽ có tai họa ngập đầu giáng lâm, càng làm chủ yếu chính là bọn hắn có thể học được càng cao thâm hơn kỹ thuật rèn nghệ, cùng tìm tới càng thêm thích hợp tự thân thần hỏa tăng lên cao đẳng thần thuật. Cũng chính bởi vì những này thần nô đối với mình tại A Tát thần tộc đãi ngộ thực tế rất hài lòng, làm đến bọn hắn biết được mình bị chọn lựa ra coi như lễ vật đưa cho chọc thú thần linh lúc, mỗi một cái đều là như cha mẹ chết đồng dạng. Từ tiến vào Từ Trường Thanh mới rèn đúc công trường sau liền thủy chung là một bộ sầu mi khổ kiểm dáng vẻ, nhìn bộ dáng của bọn hắn nếu như không phải trên thân đã bị in dấu xuống thần nô lạc ấn, chỉ sợ bọn họ từng cái cũng sớm đã chạy. Từ Trường Thanh không có tính toán dùng cái gì ân uy cùng sử dụng loại hình phương pháp đến thu phục những này thần nô, thậm chí không có tính toán khiến cái này thần nô tiếp xúc mình hạch tâm sự vật, cho dù bọn hắn so lên dưới tay mình chọc thú công tượng tại kỹ nghệ phương diện đều muốn hơn một chút. Chi như vậy, cũng chính bởi vì những người này thần nô thân phận. Mặc dù Đạt Cổ đặc biệt đem những này thần nô giao cho Từ Trường Thanh lúc, cũng đem khống chế những này thần nô quyền trượng giao cho hắn, nhưng những này thần nô lạc ấn tất cả đều là đến từ thần linh tế đàn, liền xem như A Tát thần tộc dạng này thuần huyết thần tộc cũng không có nắm chắc có thể khẳng định thần linh tế đàn không có tại thần nô lạc ấn bên trong làm tay chân. Từ Trường Thanh trọng dụng những này thần nô liền sẽ có khả năng rất lớn tiết lộ mình một số bí mật. Mặc dù không có dự định trọng dụng những này thần nô, nhưng Từ Trường Thanh nhưng cũng không có nghĩ qua khiến cái này thần nô không có việc gì đợi tại bên cạnh mình. Hắn phân phó dưới tay mình công tượng chủ quản, đem những này thần nô đưa đến đã kiến tạo tốt, ở vào nhất tới gần hỏa cự nhân lãnh địa rèn đúc công trường, sau đó đem che đậy thần khí tuyệt đại bộ phận rèn đúc chi pháp giao cho bọn hắn, để bọn hắn chuyên môn phụ trách rèn đúc không hoàn chỉnh che đậy thần khí, mà thần khí cuối cùng mấy cái mấu chốt chính tự thì giao cho theo Từ Trường Thanh tới chọc thú thần linh công tượng phụ trách. Cứ như vậy, ngược lại là cho Từ Trường Thanh đưa ra không ít nhân thủ. Vương Chính Viện vì Từ Trường Thanh kiến tạo rèn đúc công trường, là lợi dụng một chỗ di chỉ, nơi này nguyên vốn thuộc về một cái không biết bao nhiêu năm trước đã bị diệt tộc thần tộc, cái này thần tộc cũng hẳn là lấy rèn đúc thần khí làm chủ, đại bộ phận di tích đều theo chiếu tiêu chuẩn đoán tạo thất, lò luyện cùng rèn đúc bình đài tới phân chia, Vương Chính Viện cơ hồ không có hoa phí quá nhiều tâm tư, chỉ dùng mấy ngày thời gian liền đem Từ Trường Thanh rèn đúc công trường cho rời tiền đến. Gần. Có lẽ là thu được A Tát thần tộc cấm chỉ, Vương Chính Viện tại kiến tạo Từ Trường Thanh chủ địa lúc, tận lực đem nó kiến tạo tại hỏa cự nhân lãnh địa biên giới chỗ. Vì thế Đạt Cổ đặc biệt cũng đặc biệt từ mình nắm trong tay trong địa mạch dẫn đạo một đầu linh mạch tại chủ điện bên cạnh trên núi lửa ngưng tụ để nó hình thành địa hỏa linh mạch. Chỉ tiếc Từ Trường Thanh cũng không linh chuyện này, mặc dù đem chủ điện thiết ở đây có thể thuận tiện cùng A Tát thần tộc hợp tác, nhưng lại sẽ lâm vào thụ người chế trụ trong khốn cảnh đi, càng bất lợi cho hắn đối với chiến thần thành lợi dụng. Nguyên bản Từ Trường Thanh là chuẩn bị chờ một đoạn thời gian đứng vững gốc chân, mình cũng đưa ra nhân thủ đến lại cân nhắc thay đổi chủ điện sự tình, nhưng từ mình tiến vào thần điện tinh về sau, A Tát thần tộc biểu hiện hiện nhưng đã có chút chuẩn bị lấy thế đè người xu thế, bọn hắn có lẽ là cho rằng Từ Trường Thanh đã nắm giữ trong tay, thái độ cũng hơi có chút cải biến, cái gọi là mình thất ước, làm bọn hắn mất mặt rất có thể chỉ là một kiểu lấy cớ. A Tát thần tộc chỉnh thể cách làm cùng Đạt Cổ đặc biệt âm thầm cách làm, tựa như là đánh cái bàn tay, cho cái táo ngọt, thủ đoạn có chút vụ về, đơn giản, nhưng lại phi thường hữu hiệu. Nếu là gặp chọc thú thần linh, chỉ sợ đã rơi vào bọn hắn tính toán. Đáng tiếc A Tát thần tộc gặp phải là Từ Trường Thanh, hắn cũng không phải bình thường chọc thú thần linh, cho nên hắn căn bản không có để ý tới A Tát thần tộc một bộ này thủ đoạn. Thừa dịp chống đi nhân thủ cơ hội, mặt khác tuyển một chỗ kiến tạo chủ điện, mà nơi này vừa vặn cùng A Tát thần tộc vì hắn chọn chủ điện địa điểm phương hướng tương phản, tại ở gần chiến thần thành đầm lầy, núi lửa bầy nhất khu vực biên giới, để cho thủ hạ chọc thú thần linh ngay tại chỗ lấy tài liệu kiến tạo một tòa phi thường đơn sơ chủ điện. Từ Trường Thanh lựa chọn chủ điện địa phương, trên cơ bản đã thoát ly núi lửa bầy, nó xung quanh thậm chí dưới mặt đất đều bị tuyết tan vây quanh, hình thành một cái không lớn không nhỏ tuyết hồ nước, núi lửa phát ra nhiệt lực cùng nước đá ở đây giao hòa, khiến cho nơi này lâu dài bị hơi nước bao phủ, thực tế không phải một cái phù hợp chỗ ở. Chỉ bất quá, những này bất lợi điều kiện tại Từ Trường Thanh xem ra, lại phi thường tiện lợi, hắn chí ít có thể mượn đầy trời hơi nước cùng chung quanh nước hồ chờ một chút thiên nhiên hoàn cảnh, bố trí đại lượng sẽ không bị những người khác cảm thấy được pháp trận phòng ngự, cũng có thể bằng vào những này pháp trận tránh né những cái kia nhìn trộm nơi này thuần huyết thần linh nhỏ. Càng làm chủ yếu chính là hắn có thể mượn nơi này dày đặc như lưới lớn tiểu thủy hệ, vận dụng thủy độn chi pháp vô thanh vô tức tiến về chiến thần thành. Ngay tại Từ Trường Thanh cân nhắc làm sao vại dồn chính mình nhà mới thích hợp thời điểm, hắn đến tin tức tựa như là đầu nhập bình tĩnh trong hồ nước một viên hòn đá nhỏ, kích thích từng quyền gợn sóng, hướng ra phía ngoài dần dần khuếch tán. Đối với tầng dưới chót thuần huyết thần linh mà nói, bọn hắn đối Từ Trường Thanh đến không có chút nào hứng thú để ý tới, nhưng đối với những cái kia đã có thể tiếp xúc đến dung hợp kế hoạch thuần huyết thần tộc đến, Từ Trường Thanh tựa như là một cái đột nhiên xuất hiện cướp đoạt người, muốn cướp đoạt bọn hắn đã hoặc đem sẽ chiếm được kia một bộ phận lợi ích, không ít người cũng đã tại suy nghĩ nên như thế nào đối cái này tân nhiệm rèn đúc đại sư tiến hành áp chế. Tạ ơn, Quy 1 chương 2364, ngươi lửa ta gạt, thượng. Hắn không có vào ở chúng ta vì hắn an bài chủ điện, mà là mặt khác tìm một cái phương trọng tân kiến tạo chủ điện. Nghe tới mình tọa hạ thần linh hồi báo về sau, Duy Đức ngươi nhíu mày, vừa mới còn có chút cao hứng tâm tình lập tức trở nên âm trầm không ít, đi theo hắn lại hỏi: "Hắn ở đâu kiến tạo mới chủ điện?" Sương Mù Giới. Thiên Địa Thần Linh lập tức bẩm báo nói: "Sương Mù Giới là A Tát thần tộc mình vì núi lửa bảy cùng đầm lầy khu vực biên giới kia phiến lâu dài bao phủ hơi nước khu vực sở định hạ danh xưng, cũng không có đạt được chiến thần thành tán động." Duy Đức ngươi nở nụ cười gằn, khinh thường nói: "Xem ra hắn là tại hướng chúng ta thị uy, nhắc nhở chúng ta cho dù không có có trợ giúp của chúng ta, hắn tại thần điện tinh đồng dạng có cái khác minh hữu." Nói, hắn quay đầu nhìn một chút bên cạnh tòng thần nhóm, nói: "Các ngươi có biện pháp nào đến giải quyết chuyện này?" Để bối ngươi hướng chúng ta cúi đầu. Tông thần nhóm nhìn nhau một cái, lẫn nhau trên mặt đều có chút lúng túng, tựa hồ cũng không có biện pháp gì tốt đến để Từ Trường Thanh chủ động hướng A Tát thần tộc cúi đầu. Gặp tình hình này, Duy Đức ngươi trên mặt lập tức hiện ra bất mãn chi sắc, ngay tại hắn chuẩn bị mở miệng thời điểm, đột nhiên có một tông thần đứng dậy, nói: "Kỳ thật chúng ta căn bản không cần để ý tới tên kia chọc thú thần tượng, chúng ta hoàn toàn có thể đem chuyện này tạm thời phóng tới một bên, đem chuyện của hắn hoàn toàn quên, làm chúng ta chính mình sự tình." Nhìn thấy đứng ra tên này tông thần, Duy Đức ngươi hơi nhíu mày lại mau, ánh mắt mang theo dị dạng nhìn xem hắn. Lộ ra không che giấu chút nào trong lòng chán ghét chi tình, nói: "Duy Khắc Thất Tư, Duy Khắc Thất Tư, ngươi lại còn dám mở miệng, chuyện này chẳng lẽ không phải ngươi gây ra sao? Ta chẳng qua là cảm thấy chúng ta A Tát thần tộc lại thế nào xuống dốc, cũng không nên đối một chọc thú thần linh như thế yếu thế." Thiên Tiêu Tổng Thần thần sắc kiên định nói: "Mà lại như vậy một kiện đại sự nếu như không thông qua tông tộc trưởng lão tán thành, chỉ bằng vào mấy vị tôn thần quyết định chỉ sợ, ta chỉ là làm một cái tổng thần chuyện nên làm. Nhưng ngươi là ta tổng thần, không phải những lão gia hỏa kia. Ngươi hẳn là phàm là đều lấy ý chí của ta làm chủ." Duy Đức ngươi không cao hứng khiển trách quá mắng, chỉ là quát tháo về quát tháo. Duy Đức ngươi lại không có cách nào dựa theo tâm ý của mình đem trước mắt cái này vướng bận giá hỏa cho đổi đi, tên này tổng thần là tông tộc trưởng lão hội chỉ định người liên lạc tuyển. Chính như tên này tổng thần nói tới như vậy, hắn mặc dù là tộc trưởng, nhưng lại cũng không có thể làm đến không cố kỵ gì, từ xưa lưu truyền tới nay tông tộc trưởng lão chế hành chế độ y nguyên phát huy tác dụng. Lần này Duy Đức các ngươi người cùng Từ Trường Thanh giao dịch coi như thuận lợi, chỉ bất quá nhường ra lợi ích hơi có chút vượt qua dự tính, nguyên bản dựa theo Duy Đức ngươi đám người dự định là chuẩn bị đến cái tiền trạm hậu tấu, chờ sự tình thành về sau lại đem nó thông báo tông tộc trưởng lão. Nhưng Duy Đức các ngươi người dưới trướng tổng thần bên trong lại ra mấy tên phản đồ, đem chuyện này báo cho tông tộc trưởng lão, khiến đến tông tộc trưởng lão can thiệp vào. Chỉ bất quá, bởi vì Từ Trường Thanh tiến vào thần điện tinh sự tình đã ván đã đóng thuyền, những này tông tộc trưởng lão căn bản ngăn cản không được. Cho nên bọn họ liền chuẩn bị tại Duy Đức các ngươi người bày hoan nghênh bữa tiệc đối Từ Trường Thanh áp chế bức bách một chút, vãn hồi một chút bọn hắn cho rằng cái gọi là tổn thất. Thế nhưng là Từ Trường Thanh đột nhiên lỡ hẹn, không có dự tiệc, cái này bị bọn hắn cho rằng là Duy Đức các ngươi người âm thầm thông tri Từ Trường Thanh thừa cơ ép ra bọn hắn. Đang giận buồn bực chi dư, bọn hắn cũng không hề từ bỏ ý nghĩ trong lòng. Dứt khoát buộc Duy Đức các ngươi người lấy Từ Trường Thanh lỡ hẹn vì lấy cớ, đối nó vắng vẻ, áp chế. Từ đó hình thành cục diện bây giờ. Tiên Tiêu Tổng Thần không có cùng Duy Đức ngươi tranh luận xuống dưới, hắn biết lại tranh luận xuống dưới, chỉ sẽ tự mình ăn thiệt thòi, cho nên hơi cúi đầu, chỉ giữ trầm mặc. Những cái kia Tổng Thần mặc dù không có minh bạch vừa mới đối thoại bên trong ẩn tàng một chút giao phong, nhưng cũng minh bạch những chuyện này khẳng định dính đến trong tộc cái này mấy lớn thực quyền chủ thần cùng tông tộc trưởng lão, chuyện thế này không phải bọn hắn có thể nhúng tay, cho nên từng cái tất cả đều giả câm vào điếc, túi đầu làm đà điều hình, coi như không có nghe được những sự tình này. Nhìn thấy tất cả tổng thần tất cả đều cúi đầu xuống, Duy Đức ngươi có loại hữu lực không có địa phương làm cảm giác, thở sâu, lại yên tĩnh, không truy cứu nữa chuyện đã qua đem chủ đề chuyển rời về đến, trầm giọng nói: "Nói đi, nói một chút, tạm thời đem bối ngươi thần tượng sự tình thả một bên dụng ý là cái gì?" Nhìn thấy Duy Đức ngươi đè xuống tức giận, tên kia tổng thần cũng có chút thở phào nhẹ nhõm, trên mặt thần sắc lại từ đầu tới cuối duy trì bình tĩnh, nói: "Tại bối ngươi thần tượng đi tới thần điện tinh thời điểm, hắn đã đúng hẹn đem che đậy áo giáp chờ rèn đúc chi pháp toàn bộ giao cho chúng ta. Chúng ta cũng dựa theo ước định vì hắn thu hoạch được một cái thân phận mới, để hắn tiến vào thần điện tinh, đồng thời còn chưa hắn tại thánh khư dung hợp trong kế hoạch dành một chỗ cắm rủi, đến đây chúng ta cùng hắn tại ngoại sáng bên trên giao dịch điều kiện trên thực tế đều đã hoàn thành, còn dư lại chính là một chút kèm theo hợp tác điều kiện, mà những này kèm theo điều kiện cũng không có cứng nhắc quy định muốn lúc nào hoàn thành." Duy Đức ngươi giờ phút này tựa hồ minh bạch tổng thần ý tứ, ngón tay thói quen gõ đánh một cái tay vịn, nói: Ý của ngươi là chúng ta tạm thời dừng lại vì bối ngươi tại dung hợp trong kế hoạch nhu cầu thực quyền một chuyện? Không sai. Tòng Thân gật gật đầu, nói: Từ Trường Thanh nhận được sắc phong ba cái phong hào bên trong, lò luyện thủ hộ giả kỳ thật chính là tham gia dung hợp kế hoạch một cái ghế tư cách, chỉ bất quá cái này vẹn vẹn chỉ là tư cách mà thôi, cũng không cái gì thực quyền. Khoảng cách A Tát thần tộc đàm hứa hẹn vì Từ Trường Thanh tranh thủ một cái thần vương cốc chấp trưởng giả muốn kém xa. Kỳ thật A Tát thần tộc việc này cũng tại vì chuyện này cùng cái khác thuần huyết thần tộc bàn điều kiện, mặc dù quá trình có chút phiền phức, nhưng kết quả lại đã không thể sửa đổi. Sáu nơi dung hợp chi địa bên trong tất nhiên có một nơi có thể bị bọn hắn khống chế, đến lúc đó bọn hắn lại đem Từ Trường Thanh đẩy ra treo cái hư danh liền có thể. Duy Đức ngươi chần chờ một chút, nói: Nhưng nếu như bây giờ tạm dừng, chúng ta trước đó đầu nhập tổn thất. Tòng Thân lại giải thích: Không, chúng ta nên làm sự tình hay là làm xong, chỉ là một bước cuối cùng trì hoãn một chút mà thôi. Ngươi nói là chúng ta y nguyên đem dung hợp kế hoạch kia một bộ phận thực quyền cầm vào tay, chỉ là tạm thời không giao cho bối ngươi. Duy Đức ngươi biểu lộ ra khá là thâm ý nợ nụ cười gằn, ngựa khí mang theo hai ý nghĩa nói: Không sai, đây là cái biện pháp tốt, cứ dựa theo ý nghĩ của các ngươi làm đi. Nói, hắn lại không đầu không đuôi nhắc nhở: Bất quá ta không hy vọng các ngươi làm phải quá mức, chúng ta mấy cái đã định ra kế hoạch sẽ không sửa đổi, cùng bối ngươi thần tượng hợp tác cũng sẽ không sửa đổi, cuối cùng nơi đó ý nguyên sẽ giao cho bối ngươi thần tượng. Các ngươi minh bạch? Ta minh bạch, chắc hẳn mấy vị kia cũng minh bạch. Thiên kia Tòng Thần gật đầu nói. Duy Đức ngươi gật gật đầu ra hiệu tất cả mọi người lui xuống đi, Tòng Thần nhóm như chút được gánh nặng nhau nhau hướng Duy Đức ngươi hành lễ, lần lượt lui xuất thần điện. Ở trong thần điện bên ngoài, chỉ có Duy Đức ngươi một người thời điểm, trên mặt nguyên bản cực kỳ vẻ mặt nghiêm túc lập tức hòa tan, đồng thời không che giấu chút nào cười nói: Y Thế Phụ, quả nhiên như ngươi đoán trước như thế, mồi nhử ném ra ngoài về sau bọn hắn liền không kịp chờ đợi đến giành ăn, tựa như là một đám kền kền đồng dạng. Ngay tại Duy Đức ngươi thoại âm rơi xuống lúc, tại nó trước mặt chỉ toàn trong ao đột nhiên nổi lên gợn sóng, đi theo ao nước hướng lên dâng lên, bị một cỗ vô hình chi lực cố định tại không trung, hình thành trí tuệ đại tư tế Y Phụ hình tượng. Cục thịt béo này ném ra, tin tưởng những trưởng lão kia lực chú ý hẳn là sẽ bị hấp dẫn tới một đoạn thời gian, chúng ta cũng đúng lúc có thể thừa cơ hội này thi hành cải cách. Tại thủy phân thân hình thành về sau, Y Phụ tựa như là chân nhân ở trước mặt, nói: Ta có trí tuệ đại tư tế thân phận, muốn cải cách, lực cản không sẽ rất lớn, đặc cổ đặc biệt lửa cự nhân nhất tộc từ trước đến nay là cường giả vi tôn, cũng dễ dàng giải quyết, chỉ có ngươi nơi này có thể sẽ phiền toái một chút, từ tình huống vừa rồi đến xem, ngươi, ta sẽ giải quyết. Không chờ đối phương nói xong, Duy Đức ngươi liền cực kỳ tự tin đánh gãy lời kế tiếp, cũng không muốn nói thêm nữa, mà là nói sang chuyện khác. Ngươi tiếp tục thông chi đặc cổ đặc biệt tiếp xúc với ngươi, nhưng không muốn lộ ra quá bức thiết, muốn cho hắn biết bị vắng vẻ là bởi vì tổng tộc trưởng lão nguyên nhân. Nói hắn dừng lại một chút, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì, gấp lại nói tiếp: Mặt khác hướng hắn ám chỉ chúng ta có thể cho hắn cung cấp dư thừa thần khí để hắn chuyển bán cho chiến thần thành. Ngươi thật quyết định như vậy rồi? Y Di Phù mặt lộ vẻ vẻ chần chờ, tựa hồ đối với Duy Đức ngươi quyết định có chút ý kiến khác biệt, nói: Dù những biện pháp này là ta nghĩ ra được, nhưng ta cũng không có nắm chắc có thể thành công, nói không chừng cuối cùng chúng ta sẽ tự thực các quả, làm như vậy thực tế quá mạo hiểm. Mạo hiểm sao? Hiện tại nếu như không mạo hiểm lời nói, về sau liền ngay cả mạo hiểm cơ hội đều không có. Duy Đức ngươi nói từ mình cái ghế bên cạnh trên bàn thấp rút ra một cây quyển trục đưa cho Y Di Phù, nói: Ngươi xem một chút đi. Ta trước đây không lâu vừa mới nhận tin tức. Y Phù đem quyển trục tiếp nhận đi, triển khai xem xét, rất nhanh liền đảo qua một lần, sắc mặt cũng lộ ra phá lệ ngưng trọng. Chí cao thần sơ xuất hiện tại rẽ ở thần điện, chín trụ thần thần vương an tiến về bái kiến băng phong địa ngục chi chủ áo rụt lộ. Y Phù một bên đem quyển trục cuốn lên, đưa còn quá khứ, một bên trầm giọng hỏi: Duy Đức ngươi tiếp nhận quyển trục, phóng tới một bên, không nói gì, chỉ là thần sắc khẳng định gật đầu. Đã như vậy liền theo kế hoạch của chúng ta xử lý. Y Phù cũng không tiếp tục phản đối, xác định kế hoạch về sau, liền một lần nữa lui trở về trong ao, từ thần điện biến mất. Tại Y Phù rời đi về sau, Duy Đức ngươi tựa ở mình trên thần tọa, có chút nhắm mắt, trên mặt tự tin biểu lộ cũng rất nhanh tiêu lui xuống đi, thay vào đó chính là một loại mang theo bất an nghiêm nghị biểu lộ. Mặc dù sự tình hết thảy như cùng hắn nhóm kế hoạch như thế phát triển, Từ Trường Thanh tao ngộ vắng vẻ sau liền bỏ qua bọn hắn định ra chủ điện địa điểm, hướng chiến thần thành dựa vào, những cái kia tông tộc các trưởng lão thừa cơ châm ngòi, sau đó chuẩn bị tại giao cho Từ Trường Thanh dung hợp kế hoạch thực quyền bên trong kiếm một chén canh chờ một chút, hắn tin tưởng tiếp tục phát triển tiếp, hắn nhất định có thể cải biến A Tát thần tộc cố hữu quyền lực kết cấu, cuối cùng khiến đến A Tát thần tộc thần vương nặng mới xuất thế. Chỉ là cho dù sự tình thuận lợi như vậy, nhưng trong lòng của hắn thủy chung vẫn là có chút bất an, nó bên trong một cái bất an nguồn gốc từ trong tộc, cũng chính là Ni Áo Đạt Nhĩ. Mặc dù từ cổ thần tinh sau khi trở về, Ni Áo Đạt Nhĩ tiếp tục quá khứ thanh sắc huyền mã sinh hoạt, nhưng trong lòng của hắn từ đầu đến cuối đối này cảm thấy có chút bất an, nhưng lại không rõ loại bất an này nguồn gốc từ nơi nào. Có lẽ là nhận tà thần lộ kỵ thanh danh ảnh hưởng, cho rằng Ni Áo Đạt Nhĩ cũng sẽ có cái gì phá vỡ thần tộc âm mưu. Về phần một điểm nữa bất an thì nguồn gốc từ ngoại bộ, chính là vừa rồi cho Y Phù nhìn kia phần quyển trục viết nội dung, Áo Lâm Khan Tư thần tộc cùng chín trụ thần thần tộc. Tạ ơn, quy một chương 2365, ngươi lửa ta gạt, trùng. Ngay tại Duy Đức ngươi tại vì trong lòng không an tầm tìm nguyên nhân lúc, làm Duy Đức ngươi trong lòng bất an một trong Ni Áo Đạt Nhĩ giờ phút này lại tại thấy một vị nhân vật trọng yếu. Dùng thọ khôn có ba hang để hình dung Ni Áo Đạt Nhĩ là không thể thích hợp hơn, tất cả A Tát thần tộc, thậm chí cái khác thuần huyết thần tộc đều cho rằng hắn bị vây ở A Tư gia đặc biệt thần điện bên trong, vô số ánh mắt chăm chú nhìn hắn, để hắn không thể động đậy, nhưng lại có ai sẽ biết hắn vậy mà tại khoảng cách A Tư gia đặc biệt mấy ngàn dặm bên ngoài. A Tát thần tộc cùng chín trụ thần thần tộc biên giới chỗ một mảnh vứt bỏ nô khu dưới đáy còn có xây một chỗ bí mật thần điện chết sợ trò. Chơi. căn này bí mật thần điện cũng không có áp dụng a tắt thần tộc loại kia đỉnh nhọn phòng lớn trạng truyền thống thần điện kiến trúc, mà là áp dụng áo lâm khăn tư thần tộc cột đá trạng thần điện kiểu dáng. Khác biệt duy nhất chính là những này cột đá toàn đều không phải tảng đá, mà là từng tôn còn sống thạch cự nhân. Thạch cự nhân có thể nói là thánh khư cổ xưa nhất cự nhân tộc, cũng là công nhận huyết mạch tiếp cận nhất sách thản thần tộc cự nhân tộc. Chỉ tiếc thạch cự nhân nhất tộc cũng không có kế thừa sách thản nhất tộc trí tuệ cùng năng lực, bọn hắn trừ vô tận lực lượng cùng kiên cố thân thể bên ngoài liền không còn có cái khác ưu điểm, đến tại khuyết điểm của bọn hắn lại nhiều như châu mao, trong đó khuyết điểm lớn nhất chính là lỗ mãng, dễ giận, thậm chí thường xuyên sẽ hào không có lý do nổi giận công kích chung quanh hết thảy vật thể. Chính là bởi vì khuyết điểm của bọn hắn làm qua được một đoạn thời gian rất dài, thạch cự nhân nhất tộc đều là thánh khư phiền toái lớn nhất, thường xuyên sẽ không hiểu thấu cùng thần tộc khác khai chiến, không ít thần tộc tức thì bị thạch cự nhân diệt vong về sau, cũng không biết thạch cự nhân là bởi vì cái gì muốn đối bọn hắn ra tay đánh nhau. Về sau tại chiến ma nhai một trận chiến bên trong, thánh khư cố ý phái ra thạch cự nhân nhất tộc làm tiên phong, thủ trước tiến vào chiến ma nhai, cuối cùng khiến cho thạch cự nhân nhất tộc đều diệt tại chiến ma nhai. Đến nay chiến ma nhai đều có một chỗ tên là thạch nhân lâm địa phương, nơi đó cũng là cuối cùng một nhóm thạch cự nhân vẫn lạc chi địa. Nhưng mà hiện tại vốn cũng đã tại thánh khư biến mất thạch cự nhân lại xuất hiện tại a tắt thần tộc chủ thần nhi áo đạt nhị bí mật thần điện bên trong, cam nguyện trở thành thần điện trèo chống nóc nhà cây cột, một vòng mấy cái xuống tới khoảng chừng gần trăm tên, bất kỳ người nào nhìn thấy một màn này đều sẽ vì thế kinh ngạc. Bởi vì thạch cự nhân tại thánh khư mặc dù lấy lô mãng, dễ giận, thậm chí chờ một chút khuyết điểm nổi danh trên đời, nhưng lại thế nào coi thường thạch cự nhân thánh khư thần linh đều không thể không thừa nhận, nếu là lấy lực lượng mà nói, thạch cự nhân nhất tộc lực lượng tuyệt đối là thánh khư đứng đầu nhất thần tộc một trong. Năm đó chiến ma nhai một trận chiến, thánh khư nếu như không phải dùng thạch cự nhân mở đường, có lẽ căn bản là không có cách tại Côn Lôn Tam Giới tiên yêu Phật ma phát giác trước đó, chiếm cứ chiến ma nhai như thế lớn một vùng, càng không khả năng tại Côn Lôn Tam Giới phát lực về sau, thánh khư chủ yếu thần linh y nguyên có thể tương đối hoàn hảo lui trở về thánh khư. Thánh khư có lẽ bởi vì các loại nguyên nhân không nguyện ý ghi chép liên quan tới thạch cự nhân sự tình, nhưng ở Côn Lôn Tam Giới, đặc biệt là chiến ma nhai, liền có không ít thư tịch cùng chữ viết ghi chép qua có quan hệ thạch cự nhân sự tích. Gần 100 tên thạch cự nhân mặc dù nhân số không phải rất nhiều, nhưng bọn hắn lực lượng lại không thể coi thường. Nếu là dùng đến tốt, không thua kém một chút nào một cái thuần huyết thần tộc châu có thần linh chiến sĩ. Những này thạch cự nhân là Ni Áo Đạt Nhĩ mình nhiều năm trước bồi dưỡng, dù nhưng đã có thể khống chế, đồng thời để bọn hắn trở nên không dễ nổi giận như vậy, nhưng lại bởi vì trí tuệ cực kỳ thấp, ngay cả một cái chỉ lệnh đơn giản cũng đều không hiểu chấp hành, khiến cho Ni Áo Đạt Nhĩ đối bọn hắn mất đi hứng thú, đem bọn hắn đặt ở tòa này bí mật trong thần miếu, vừa để xuống chính là mấy trăm năm. Lần này, Ni Áo Đạt Nhĩ bỗng nhiên nghĩ đến muốn tới tòa thần miếu này nhìn một chút. Nghĩ đến những này thạch cự nhân, cũng là bởi vì từ trường thanh nguyên nhân. Bởi vì ngày đó tại rèn đúc công trường bên trong, để hắn ăn một chút thua thiệt nhỏ chọc thú thần linh cho hắn một điểm dẫn dắt. Bộ kia từ trường thanh tự sáng tạo hợp kích thần thuật tựa hồ cũng có thể sử dụng tại những này thạch cự nhân trên thân, nếu là vận dụng thỏa đáng, nói không chừng những này thạch cự nhân có thể trở thành hắn sát chiêu một trong. A Nỗ Bỉ Tư cũng là lần đầu tiên biết Ni Áo Đạt Nhĩ vậy mà tại chín trụ thần thần vực biên giới có được dạng này một tòa bí mật thần điện, mà lại ngôi thần điện này vị trí cách chín trụ thần một tên khác chủ thần thần điện cũng không phải là quá xa, hắn biết rõ tên kia chín trụ thần chủ thần khẳng định cũng không biết mình bên người còn có dạng này một cái hàng xóm. Tại nhìn thấy tòa này bí mật thần điện toàn cảnh về sau, A Nỗ Bỉ Tư trong đầu đã hiện ra một cái cổ quái huyết tượng. A Tắc thần tộc cùng chín trụ thần thần tộc lúc khai chiến, một đám vốn hẳn nên biến mất thạch cự nhân đột nhiên xuất hiện, phá hủy bọn hắn bản thân nhìn thấy hết thảy. Cuối cùng Ni Áo Đạt Nhĩ đi ra thu thập tàn cuộc trở thành người thắng cuối cùng. Nghĩ tới đây, A Nỗ Bỉ Tư trong lòng không khỏi có chút sinh ra một tia cảnh giác. Trước kia đối Ni Áo Đạt Nhĩ khinh thị cũng đều biến mất, chỉ ít từ giờ khắc này bắt đầu, hắn đã đem Ni Áo Đạt Nhĩ coi là kình địch một trong. Trước kia, làm băng phong địa ngục chi chủ áo rồ dữ lộ số 1 tử trung, A Nỗ Bỉ Tư tự nhiên cũng biết áo rồ dữ lộ nắm trong tay một chút lực lượng, tại những lực lượng này bên trong, Ni Áo Đạt Nhĩ ngược lại là nhất không bị hắn xem trọng đối tượng. Dù sao Ni Áo Đạt Nhĩ tại A Tắt thần tộc địa vị tuy cao, nhưng lại tất cả tộc nhân chán ghét, cảnh giác, không có nửa điểm tự do, thời khắc đều bị người theo dõi, tuy không phải tù phạm nhưng hơn hẳn tù phạm, căn bản không có khả năng có tư cách. Nhưng mà, hiện tại bản thân nhìn thấy hết thảy lại làm cho hắn cảm thấy chấn kinh, môn tự vấn lòng, nếu như hắn tại ngang hàng điều kiện hạ, tuyệt đối không cách nào làm được Ni Áo Đạt Nhĩ hiện tại làm ra đến hết thảy, mà lại hắn hoài nghi mình bản thân nhìn thấy cũng không phải là Ni Áo Đạt Nhĩ lực lượng chân chính, vẹn vẹn chỉ là nó một góc của băng sơn, dạng này tính đến, Ni Áo Đạt Nhĩ thực lực cùng năng lực cũng quá để người chấn động theo đô thị dấu thật. Áo Dư Lô thần tôn, để ngươi tìm đến ta làm gì? Ni Áo Đạt Nhĩ đem A Nỗ Bỉ Tư dẫn vào thần điện về sau, liền gọn gàng dứt khoát mà hỏi. Chú ý ngữ khí của ngươi, Ni Áo Đạt Nhĩ. A Nỗ Bỉ Tư viên kia hồ đầu sói sợ lộ ra vô cùng rõ ràng tức giận biểu lộ, nói: vô luận là huyết thống, hay là thực lực, thậm chí địa vị, ta đều tại ngươi phía trên, chẳng lẽ A Tắt thần tộc liền không có người nói cho mặt ngươi đối một toàn phương diện đều mạnh hơn ngươi tồn tại nên dùng thái độ gì cùng ngữ khí sao? Ngươi. Không chờ đối phương giáo huấn xong, Ni Áo Đạt Nhĩ liền đánh gãy nó lời nói. Ở đây chúng ta đều chỉ là vị kia chí cao tồn tại bộ thần mà thôi. Hừ. Bị Ni Áo Đạt Nhĩ lập tức ngăn chặn cảnh cáo chi ngôn, A Nỗ Bỉ Tư lập tức cảm thấy một trận khí muộn, nhưng lại không thể nói Ni Áo Đạt Nhĩ là sai, chính như Ni Áo Đạt Nhĩ lời nói như vậy, vô luận hai người bọn họ người thực lực, huyết mạch cùng địa vị tướng kém bao nhiêu, tại vị kia tồn đang dưới trướng địa vị của bọn hắn đều là giống nhau. Ni Áo Đạt Nhĩ ngồi tại mình trên thần tọa, trong tay chủ thần quyền trượng có tiết tấu gõ lấy chân mình bên trên giày, mang theo lười biếng nói: "Nếu như ngươi vẹn vẹn chỉ là tới tìm ta cãi nhau, như vậy mời bây giờ rời đi, chúng ta ước định một cái thời gian lại nói." ta bể bộn nhiều việc, không giống các hạ chỉ cần tại vị kia tồn tại tọa hạ nói mấy câu liền có thể đổi lấy đại lượng tài nguyên cùng lực lượng, ta hết thảy tất cả đều cần dựa vào tay của ta đến thu hoạch, không có bao nhiêu công phu đổi các hạ ngươi nói chuyện phiếm. Bị Ni Áo Đạt Nhĩ dạng này ép buộc, A Nỗ Bị Tư ngược lại là bình tĩnh lại, hắn ẩn ẩn cảm giác được Ni Áo Đạt Nhĩ tựa hồ không nguyện ý hắn ở đây dừng lại lâu, cho nên không tiếc đắc tội hắn, cũng muốn để hắn rời đi nơi này. Nghĩ tới đây, trên mặt hắn hiện ra một tia dị dạng thần sắc, khóe miệng cũng treo lên khinh thường biểu lộ, con mắt hướng chúng quanh quét nhìn một vòng, cuối cùng trở lại Ni Áo Đạt Nhĩ trên thân, nói: "Không mời bằng hữu của ngươi ra sao?" A Nỗ Bị Tư dạng này không đầu không đuôi đến bên trên một câu, cũng làm cho Ni Áo Đạt Nhĩ cảm thấy rất ngờ vực, nhưng rất nhanh liền ý thức được A Nỗ Bị Tư đây là hiểu lầm. Hắn chỉ như vậy ép buộc A Nỗ Bị Tư, đích thật là không nghĩ nó ở đây đợi quá lâu, chỉ bất quá nguyên nhân cũng không phải là bởi vì có cái khác không quá thích hợp xuất hiện người ở đây, mà là bởi vì hắn không hy vọng A Nỗ Bị Tư thấy rõ thạch cự nhân trên thân những cái kia thần văn, thần trận. Ni Áo Đạt Nhĩ cũng không có đạt được từ trường thanh thuật hợp kích, hắn chỉ có thể thông qua một lần kia lúc giao thủ quan sát được chi tiết, đến thôi diễn ra cùng loại hợp kích thần thuật. So sánh với từ trường thanh đạo tâm cảnh rời đến, Ni Áo Đạt Nhĩ thôi diễn hiển nhiên kém rất nhiều, căn bản không có khả năng bằng vào một chút ấn tượng liền sáng chế một môn cường đại hợp kích thần thuật đến, nhưng có một chút Ni Áo Đạt Nhĩ lại mạnh hơn từ trường thanh, hắn đối thánh khư thần thuật hiểu rõ, tuyệt đối là từ trường thanh so ra kém. Mặc dù hắn không cách nào sáng chế một môn hợp kích thần thuật, nhưng hắn lại có thể từ những gì mình biết các loại thần thuật bên trong, tìm ra mấy loại thần thuật liệu cùng tiến tới, đạt tới cùng loại từ trường thanh hợp kích thần thuật hiệu quả, mà cái này mấy môn thần thuật bên trong liền có một môn bị thánh khư minh lệnh cấm chỉ cấm thuật. Nếu như vẹn vẹn chỉ là cấm thuật, Ni Áo Đạt Nhĩ cũng sẽ không lo lắng A Nỗ Bị Tư biết, dù sao cả hai đều tại Băng Phong Địa Ngục chi chủ tọa hạ làm việc, song phương tuyệt không có khả năng bởi vì là một môn cấm thuật mà trở mặt. Nhưng vấn đề là Ni Áo Đạt Nhĩ sử dụng môn này cấm thuật, lại cần A Nỗ Bị Tư nhất tộc thần huyết làm thi thuật vật liệu, vì thế hắn quá khứ mấy ngày âm thầm đánh lén A Nỗ Bị Tư nhất tộc tổng thần thần điện, bắt đi số lớn A Nỗ Bị Tư tộc nhân, chuyện này nếu như bị A Nỗ Bị Tư biết, như vậy sẽ xảy ra chuyện gì liền có thể nghĩ. Nghĩ đến A Nỗ Bị Tư hiểu lầm, Ni Áo Đạt Nhĩ liền quyết định dứt khoát tương kê tự kế, trên mặt không có biểu hiện ra bất cứ dị thường nào. Thần sắc trở nên phá lệ nghiêm nghị, nói: "Ngươi như là đã biết, cần gì phải hỏi nhiều, có một số việc không biết so biết rất nhiều, ta không nghĩ bởi vì việc này cùng ngươi phát sinh cái gì xung đột, lầm áo Zoro thần tôn chuyện phân phó." A Nỗ Bị Tư nhìn chăm chú lên Ni Áo Đạt Nhĩ, tựa hồ muốn từ trên mặt của đối phương nhìn ra manh mối gì, qua một hồi lâu mới chậm rãi nói: "Bí mật của ngươi ta sẽ không truy vấn, nhưng ta hy vọng bí mật của ngươi không phải vì tương lai ngươi phản bội chủ nhân mà chuẩn bị, nếu không ngươi vị này phản bội âm lưu chi thần tính mệnh sẽ từ ta vị này minh giới chi vương đến thu hoạch." Nghe tới A Nỗ Bị Tư cảnh cáo, Ni Áo Đạt Nhĩ bất vi sở động, vẫn là một mặt bình tĩnh, nói: "Nói một chút ngươi tới đây mục đích đi. Áo Dư Lộ thần tôn có chuyện gì phân phó?" Mặc dù A Nỗ Bị Tư vẫn như cũ không thích Ni Áo Đạt Nhĩ giọng nói chuyện, nhưng cũng không có tiếp qua nhiều tính toán, mà là quay lại chính để nói: "Chủ nhân có hai chuyện muốn ngươi đi làm, một sự kiện chính là điều tra rõ lần này cho bối ngươi thần tượng bên trên phong hào sự tình còn có ai nhúng tay vào đi, một chuyện khác chính là muốn ngươi tra rõ ràng cái kia cự ma thần tượng Bắc Vung đến cùng có hay không khôi phục." "Tạ ơn, Quy 1 chương 2366, ngươi lửa ta gạt, hạ." Ni Áo Đạt Nhĩ nghe tới nhiệm vụ của mình về sau, trên mặt có chút hiện ra một vẻ kinh ngạc, nói: "A Nỗ Bị Tư các hạ, ngươi sẽ không là lầm nhiệm vụ đi. Áo Dư Lộ thần tôn vậy mà để ngươi đến thông chi ta điều tra phong hào sự tình." Ni Áo Đạt Nhĩ cố ý tăng thêm từ ngữ đem kinh ngạc của hắn hoàn toàn biểu lộ ra, cũng khó trách hắn sẽ kinh ngạc như thế, người khác có lẽ không rõ lắm, nhưng hắn lại hiểu rõ vô cùng, nếu là luận đến thay mắt nhiều, A Nỗ Bị Tư tuyệt đối không có người có thể so ra mà vượn, hắn thánh giáp trùng trải rộng toàn bộ thánh khư đã biết địa điểm, chỉ cần hắn nguyện ý, chỉ sợ ngay cả thần linh trong tế đàn những cái kia thần thần bí bí đại tư tế cũng khó thoát hắn dò xét. Như bây giờ một cái tại thánh khư trải rộng thai mắt tồn tại vậy mà nói cho hắn, để hắn cái này nửa cầm tù phạm đến tra sự tình, nghe quả thực cảm thấy hơi kinh ngạc, thậm chí buồn cười. A Nỗ Bị Tư trầm giọng nói: "Ta không có lầm, nói chính là ngươi." Kỳ thật chính như Ni Áo Đạt Nhĩ hoài nghi như thế, điều tra phong hào sự tình là Nguyên Hư chân nhân giao phó cho A Nỗ Bị Tư đi làm, thậm chí có quan hệ cự ma thần tượng sự tình chủ yếu phụ trách người cũng là A Nỗ Bị Tư, Ni Áo Đạt Nhĩ chỉ bất quá xung làm một cái SP người mà thôi. Nhưng bây giờ A Nỗ Bị Tư không để ý tương lai sẽ bị vạch trần nguy hiểm, đem Nguyên Hư chân nhân mệnh lệnh hơi thêm sửa chữa, giao cho Ni Áo Đạt Nhĩ chấp hành, cũng không phải là bởi vì nhiệm vụ có khó khăn dường nào, từ đó nghĩ muốn tìm người cộng đồng gánh chịu, mà là bởi vì hắn tại nhìn thấy tòa này bí mật thần điện về sau, liền bắt đầu đối Ni Áo Đạt Nhĩ sinh ra lòng cảnh giác, muốn mượn cơ hội này dò xét ra Ni Áo Đạt Nhĩ ẩn tàng lực lượng. Cùng còn lại mấy cái bên kia quy thuận tại Nguyên Hư chân nhân tọa hạ thuần huyết thần linh khác biệt, A Nỗ Bị Tư là chân chính nguyện ý đầu nhập người, Nguyên Hư chân nhân tình cảnh quyết định tương lai của hắn, hắn tự nhiên cũng không dung cái khác thuần huyết thần linh đối Nguyên Hư chân nhân cấu thành uy hiếp. Cùng so sánh từ bên ngoài uy hiếp, hắn đối đến từ nội bộ uy hiếp càng coi trọng hơn, mà đáng ra hắn chú ý thuần huyết thần linh. Cũng chỉ có Áo Lâm Khăn Tư thần tộc Minh Vương Hạ Đẹt cùng A Tắt thần tộc Ni Áo Đạt Nhĩ, bởi vì cũng chỉ có hai người bọn họ mới có năng lực cùng thực lực đối Nguyên Hư chân nhân thế lực tạo thành phá hư tính tổn thương. Chỉ là Hạ Đẹt tình huống cùng Ni Áo Đạt Nhĩ tình huống lại hơi có chênh lệch, Hạ Đẹt mặc dù cũng đồng dạng không có giống A Nỗ Bị Tư như thế hoàn toàn quy thuận Nguyên Hư chân nhân. Nhưng bởi vì Hạ Đẹt thần vực thiết lập ở băng hải bên trong, giống như là đem của cải của nhà mình hoàn toàn nắm giữ tại Nguyên Hư chân nhân trong tay. Cho nên hắn cùng A Nỗ Bị Tư chênh lệch vẹn vẹn chỉ là một cái hiệu chung lời thể mà thôi. Nhưng mà, Ni Áo Đạt Nhĩ mặc dù cũng đồng dạng quy thuận Nguyên Hư chân nhân, nhưng hắn thần vực cũng không có đặt ở băng hải, thậm chí ngay cả hắn đến cùng có bao nhiêu lực lượng đều không muốn người biết, cũng khó để người yên tâm. A Nỗ Bị Tư trước đó cũng không có đem Ni Áo Đạt Nhĩ quá coi trọng, dù sao có A Tắt bên trong thần tộc nhiều như vậy ánh mắt nhìn chằm chằm, cho dù Ni Áo Đạt Nhĩ năng lực lại lớn cũng không có khả năng ẩn tàng quá mức lực lượng cường đại. Nhưng bây giờ nhìn thấy tòa này bí mật thần miếu về sau, quan điểm của hắn triệt để xoay chuyển. Cô không nói đến Ni Áo Đạt Nhĩ từ nơi nào lấy được nhiều như vậy đã bị cho rằng diệt tuyệt thạch cự nhân. Vẹn vẹn là hắn vậy mà có thể hoàn toàn khống chế những này thạch cự nhân, điểm này cũng đủ để cho người vì đó sợ hãi thán phục, huống chi hắn còn đem thạch cự nhân tụ tập lại, kiến tạo như thế đại nhất tòa thần điện, hơn nữa còn là tại A Tắt thần tộc giám thị hạ, tại chín trụ thần thần vực cửa nhà hoàn thành, bực này kỳ tích chỉ có thể dùng không thể tưởng tượng nổi để hình dung. Tại Anô Bỉ Tư xem ra Ni Áo Đạt Nhĩ đã không sợ đem chỗ này thần điện bại lộ cho hắn biết, như vậy cũng đã nói lên ngôi thần điện này thậm chí bên trong thạch cự nhân cũng không có bị hắn để ở trong lòng, vẹn vẹn chỉ là hắn chân thực lực lượng tầm thường nhất một bộ phận. Dựa theo này đến suy đoán, như vậy Ni Áo Đạt Nhĩ thực lực chân thật liền chắc chắn sẽ không yếu tại thánh khư bên trong bất luận cái gì một đỉnh chủ thần chấp trường thần tộc, thậm chí còn có phần hơn. Nếu như cố lực lượng này là công khai, ngược lại cũng sẽ không để Anô Bỉ Tư coi trọng như vậy, nhưng bây giờ cố lực lượng này lại là ẩn tàng, mà lại ẩn tàng phải hoàn mỹ như vậy. Liền ngay cả Anô Bỉ Tư những cái kia thánh giáp trùng đều không có nửa điểm phát giác, chuyện này hiện tại liền không còn là một chuyện nhỏ. Anô Bỉ Tư chính là chuẩn bị thừa cơ hội này, đem Ni Áo Đạt Nhĩ thực lực chân thật điều tra ra, đó cũng không phải nghĩ muốn đối phó Ni Áo Đạt Nhĩ, vẹn vẹn chỉ là vì để tránh cho Ni Áo Đạt Nhĩ về sau xuất hiện phản loạn cử chỉ lúc, mình xuất hiện cục diện bị động. Dù sao âm mưu chi thần Lộ Kỳ thần hỏa người thừa kế tại thánh khư thanh danh có thể tính không nhỏ, không đơn giản A Tắt thần tộc vì đó cố kỵ, liền xem như cái khác thuần huyết thần tộc cũng đối nó có đề phòng, nếu là thật để Ni Áo Đạt Nhĩ lần nữa làm ra một cái gì chư thần hoàng hôn tới. Như vậy gặp nạn nhưng không đơn giản chỉ có A Tắt thần tộc, chỉ sợ toàn bộ thánh khư đều sẽ tác động đến đi vào. Ni Áo Đạt Nhĩ đương nhiên không có khả năng biết Anô Bỉ Tư vẹn vẹn vừa rồi một lát sau liền đối với hắn động không ít tâm tư, nhưng hắn lại có thể từ Anô Bỉ Tư trong giọng nói ẩn ẩn cảm giác ra một tia địch ý cùng lòng cảnh giác. Ngay từ đầu, Ni Áo Đạt Nhĩ là cho rằng Anô Bỉ Tư đã phát hiện mình tại dùng nó tộc nhân tinh huyết thi triển cấm thuật, nhưng rất nhanh hắn liền bỏ đi cái suy đoán này, lấy hắn đúng Anô Bỉ Tư hiểu rõ, như thật sự có phát hiện gì, như vậy Anô Bỉ Tư khẳng định sẽ không chút do dự trực tiếp động thủ, sẽ không giống như bây giờ lấy băng phong địa ngục chi chủ danh nghĩa sai khiến một chút có chút không hiểu thấu nhiệm vụ. Chỉ bất quá, đã không phải là bởi vì cấm thuật một chuyện, như vậy Ni Áo Đạt Nhĩ lại nghĩ không ra mình nơi nào đắc tội qua Anô Bỉ Tư, càng đoán không ra Anô Bỉ Tư làm như vậy nguyên nhân là cái gì. Mặc dù trong lòng nghi hoặc liên tục, nhưng Ni Áo Đạt Nhĩ cũng không có lộ ra nửa điểm dị thường thần sắc, ngược lại cực kỳ bình tĩnh nói: "Đã như vậy ta cũng chỉ có thể hết sức nỗ lực, bất quá ta không so được Anô Bỉ Tư các hạ có nhiều như vậy thái mắt, cho nên hy vọng về thời gian có thể dư giả một điểm. Cuối cùng nếu là không thu hoạch được gì, còn xin Anô Bỉ Tư các hạ có thể làm việc thủ." Nhìn thấy Ni Áo Đạt Nhĩ đồng ý mình lâm thời khởi ý sửa chữa nhiệm vụ, Anô Bỉ Tư trong lòng cũng có chút thở phào nhẹ nhõm, hiện tại về suy nghĩ một chút, mình vừa mới có hơi mạo hiểm, nếu như Ni Áo Đạt Nhĩ khăng khăng không nhận nhiệm vụ, hơn nữa còn tiến về băng hải hỏi thăm, như vậy hắn dụng tâm liền bại lộ. Đến lúc đó Nguyên Hư chân nhân cho dù không trừng phạt hắn, chỉ sợ tín nhiệm với hắn cũng sẽ giảm xuống không ít, dù sao bất luận kẻ nào cũng sẽ không thưởng thức một cái loạn đổi mình mệnh lệnh thuộc hạ. Người ta cùng tại chủ nhân tọa hạ mặc cho sự tình, trợ giúp lẫn nhau là hẳn là. Đã mục đích đã đạt thành, Anô Bỉ Tư tự nhiên cũng sẽ không lại phức tạp, đối với Ni Áo Đạt Nhĩ yêu cầu hắn cũng không có mơ tưởng, liền đáp ứng xuống, dù sao sự tình vốn chính là hắn, nếu là làm hư hại, hắn khẳng định là muốn xuất thủ, hiện tại lại Ni Áo Đạt Nhĩ cho lấy cớ, chính dễ dàng che giấu hắn chân chính dụng tâm. Tại đem một cái liên lạc địa điểm báo cho Ni Áo Đạt Nhĩ về sau, Anô Bỉ Tư liền không tiếp tục ở đây dừng lại, quay người rời đi, chỉ là đi đến cửa ra thời điểm, lại xoay người lại, tăng thêm ngựa khí nhắc nhở. Ni Áo Đạt Nhĩ các hạ đã nói hết sức làm việc, liền nhất định phải hết sức. Nói xong, liền biến mất ở lối vào. Hết sức. Nếu như Anô Bỉ Tư không nói câu nói sau cùng kia cũng là thôi, chỉ sợ Ni Áo Đạt Nhĩ nghĩ như thế nào cũng không thể nghĩ ra nhiệm vụ như vậy vì sao lại rơi trên người mình, nhưng vừa vặn là Anô Bỉ Tư vẽ vời thêm chuyện nhắc nhở, làm hắn nháy mắt minh bạch Anô Bỉ Tư dụng tâm. Đối này hắn chỉ là quát một trong cười, vẫn chưa đem nó để ở trong lòng, thậm chí dự định cố ý tiết lộ ra một chút lai lịch của mình, dẹp an Anô Bỉ Tư trái tim. Kỳ thật, hắn còn có biện pháp tốt hơn có thể giải quyết Anô Bỉ Tư đầu này trùng khuyển lo nghĩ cùng căm thù, đó chính là đem hắn cùng Nguyên Hư chân nhân chân thực quan hệ báo cho Anô Bỉ Tư, nhưng hắn lại rất rõ ràng bí mật này tốt nhất là từ Nguyên Hư chân nhân chính mình đạo ra cho thỏa đáng, dù sao trong này còn có Nguyên Hư chân nhân cái khác dự định cùng dụng ý, nếu là sớm tiết lộ, chỉ sẽ hỏng việc. Ni Áo Đạt Nhĩ đứng dậy, đi đến thần điện đằng sau một gian tinh thất bên trong, sau đó văn án bên trên từ một đống quyển trục chưa ghi bên trong rút ra một kiện đến, triển khai sau tại trên quyển trục mặt điểm một cái, kia phiến trống không lập tức hiện ra từng hàng hình thái duyên dáng chữ cái, mà những chữ này tạo thành ý tứ đại khái liền là trước kia Anô Bỉ Tư an bài sự tình. Viết xong sau, Ni Áo Đạt Nhĩ đi tới trong tinh thất ở giữa một cái đựng đầy chất lỏng màu đen ao nước trước, phụ thân xuống dưới, ngón tay tại trong ao chất lỏng bên trên tùy ý vẽ một vòng, chất lỏng bình tĩnh mặt ngoài lập tức nổi lên từng tầng gợn sóng, đi theo gợn sóng ở giữa lom xuống dưới, hình thành một cái nhìn không thấy đáy hang lõm. Đó lấy Ni Áo Đạt Nhĩ cầm trong tay quyển trục ném vào trong động, liền quay người rời đi tinh thất. Lúc này ao nước hang lõm còn không có bởi vì thần lực thu hồi mà biến mất, liền nhìn thấy một cái nhỏ xíu kim quang từ trong tinh thất một cái đen nhánh nơi hẻo lánh bay ra, tại chất lỏng màu đen khép lại trước đó, xông vào đến lô đen kia bên trong, biến mất không thấy gì nữa. Cùng lúc đó, trong chính điện, Ni Áo Đạt Nhĩ tựa hồ có phát giác như trên mặt lộ ra vẻ mỉm cười, sau đó tiếu dung lại đều thu liễm, ngược lại là có chút vẻ buồn rầu nhìn xem những cái kia thạch cự nhân trên thân thần văn, thần trận. Mặc dù trải qua nhiều phiên nếm thử, Ni Áo Đạt Nhĩ đã tìm được phương pháp khiến cái này thạch cự nhân cùng tâm thần mình tương liên, từ đó đem những này từ không có người khống chế qua thạch cự nhân khống chế trong tay, nhưng hắn đối bộ kia hợp kích thần thuật bắt chước cũng liền chỉ thế thôi, còn muốn tiến thêm một bước, tìm tới có thể làm cho những này thạch cự nhân thể nội thần lực tại lẫn nhau thể nội tự do chuyển gì, vận dụng thi triển phương pháp liền đã rất khó. Cái này mấy ngày trôi qua, hắn đã đem tất cả có thể nghĩ tới phương pháp dùng thử một lần. Mặc dù có chút phương pháp đích xác có thể khiến cho cái khác thạch cự nhân thần lực chuyển rời đến một cái thạch cự nhân trên thân, nhưng quá trình lại phi thường chậm chạp, mà lại cần thân thể cái nào đó khắc có thần văn bộ vị hoàn toàn chặt chẽ tương liên, căn bản là không có cách giống từ trưởng thành kia mấy tên chọc thú thần linh như thế trong chiến đấu như là vận dụng thần lực của mình đồng dạng đem tự thân thần lực chuyển rời đến những người khác trên thân, lại từ những người khác trên thân đem thần lực chuyển rời về tới. Ngoài ra càng thêm phiền phức chính là thạch cự nhân đối thần lực cực hạn chịu đựng, một tôn thạch cự nhân nhiều nhất chỉ có thể tiếp nhận hai tên thạch cự nhân thần lực, một khi vượt qua cực hạn này, sẽ xuất hiện tự hành sụp đổ phản phệ hiện tượng. Tại tổn thất ba tên thạch cự nhân về sau, Ni Áo Đạt Nhị không thể không dừng lại nếm thử, bởi vì hiện tại còn sót lại thạch cự nhân chỉ có trước mắt những này, thực tế chịu không được hắn dạng này nếm thử. Mặc dù Ni Áo Đạt Nhị bắt đầu tiếp xúc loại này thuật hợp kích thời gian ngắn ngủi, nhưng hắn đã rõ ràng chính mình chỉ sợ rất khó lại có đột phá, điều này cũng làm cho hắn không khỏi động tiến về từ trường thành chỗ suy nghĩ, mà Ano bị tư giao cho hắn nhiệm vụ thì coi như là thuận thế mà làm. Tạ ơn, quy một chương 2367, đưa hàng tới cửa, thượng. Tại từ trường thành tiến vào thần điện tinh sau nửa tháng, hắn đã biết đều tại lấy chỉnh lý nội vụ làm lý do. Khước từ không ít mời cùng khách tới thăm. Tại đối đãi một ít sự vật thời điểm, thần linh cùng thường nhân cũng không có quá lớn khu biệt đô giải một bộ tiện cốt đầu. Nếu như từ trường thanh tại đi tới thần điện tinh về sau, chủ động đi tiếp xúc kết giao thần điện tinh thuần huyết thần tộc, có lẽ sẽ bị người xem thường, bị người bài xích, rất nhanh liền sẽ bị người quên lãng tại một góc nào đó. Nhưng từ trường thanh hiện tại cách làm không đơn giản không có để những cái kia bị cự tuyệt thuần huyết thần linh cảm đến tức giận, ngược lại kích thích lòng hiếu kỳ của bọn hắn, càng thêm muốn biết từ trường thanh nội tình. Bởi vì tò mò, một chút thuần huyết thần tộc âm thầm phái ra không ít hai mắt dò xét từ trường thanh tình huống. Bất quá từ trường thanh vị trí chỗ ở thực tế quá đặc thù, chỉ có thể từ chiến thần thành cùng A Tắt thần tộc thần vực hai cái địa phương tiến vào. Thuần huyết thần tộc tiến vào chiến thần thành khu vực, mặc dù bên ngoài sẽ không nhận công kích, nhưng bí mật căm hận thuần huyết thần tộc thần linh số lượng không ít, bọn hắn hoàn toàn có thể tại chiến thần ngoài thành vây địa khu bố trí mai phục. Vì hiếu kỳ tổn binh hao tướng, đem mệnh mất đi, thực tế không đáng, cho nên bọn hắn cũng chỉ có đem chú ý rơi vào A Tắt thần tộc trên thân. Chỉ là thần điện tinh tuyệt đại đa số thuần huyết thần tộc đều biết A Tắt thần tộc tự hạ thân phận cùng tên kia chọc thú thần tượng chuyện hợp tác, bọn hắn không cho rằng đi A Tắt thần tộc con đường này đi phải thông. Nhưng vừa vặn để người cảm thấy ngoài ý muốn chính là A Tắt thần tộc đối bọn hắn đưa ra thỉnh cầu cũng không có cự tuyệt, nhưng cũng không có văn bản rõ ràng đáp ứng, chỉ là để bọn hắn không muốn tại A Tắt thần tộc thần vực nội bộ nháo sự, liền không tiếp tục để ý bọn hắn. A Tắt thần tộc dị thường cử động, để không ít thuần huyết thần tộc nghĩ đến trước đây không lâu A Tắt thần tộc tổ chức yến hội chuẩn bị đem vị kia tân tấn thần tượng đại sư giới thiệu cho trong tộc thần linh cùng phụ thuộc thần tộc lúc, tên kia chọc thú thần tượng lại hào không có lý do lỡ hẹn một chuyện. Mặc dù chuyện này chẳng qua là A Tắt bên trong thần tộc một chuyện nhỏ, nhưng lan truyền mở sau, lại thành một chuyện cười. Tại liên tưởng đến tên kia chọc thú thần tượng đến thần điện tinh sau, A Tắt bên trong thần tộc đối nó lãnh đạm thái độ. Những này thuần huyết thần tộc liền ẩn ẩn suy đoán A Tắt thần tộc hẳn là cùng vị kia tân tấn thần tượng đại sư trở mặt. Cũng bởi vì A Tắt thần tộc thái độ chuyển biến, khiến cho không ít nguyên bản đối từ trường thành cái này tân tấn thần tượng đại sư chẳng thèm ngó tới thuần huyết thần tộc cũng bắt đầu sinh ra một chút tâm tư khác. Mặc dù thuần huyết thần tộc tại thánh khư có thể thu hoạch được đại lượng tài nguyên, nhưng trừ bỏ có thể làm thần hỏa, thần lực đạt được rèn luyện linh tài bên ngoài, nó dư linh tài tuyệt đại bộ phận đều đối bọn hắn không có ích lợi gì, chỉ có thể chồng chất đến trong khố phòng. Kỳ thật những này linh tài cũng không phải là một chỗ vô dụng, ngược lại những này linh tài đều phi thường chân quý hữu dụng, đều là rèn đúc thần khí cần thiết chi vật. Chỉ bất quá thuần huyết thần linh chỉ có thông qua mình bẩm sinh thần hỏa chuyển thừa mới có thể trở thành rèn đúc công tượng, bọn hắn không giống như là hôn trùng thần linh cùng chọc thú thần linh, có thể vận dụng học tập phương pháp đến cải biến năng lực của mình. Một cái sinh ra chính là vì chiến đấu mà thành thần linh để hắn đi học tập kỹ thuật rèn nghệ, rất có thể sẽ xuất hiện thẳng đến hắn chết đi đều không thể chế tạo một kiện hạ đẳng thần khí loại hình kết quả. Tại quá khứ một đoạn thời gian rất dài, thậm chí cho dù là hiện tại, thuần huyết thần trong tộc tuyệt đại bộ phận thần linh đều cho rằng rèn đúc công tượng là một loại cực kỳ cấp thấp thần chức. Lấy Áo Lâm Khăn Tư thần tộc 12 chủ thần làm thí dụ, mặc dù rèn đúc chi thần Hách Hoài Tư Thác Tư thực lực tại đã trên trung đẳng, mà lại nó đối toàn bộ Áo Lâm Khăn Tư thần tộc tác dụng cũng phi thường trọng yếu, nhưng nó địa vị lại là thứ hai đến ngược, vẹn vẹn so hở mệt cao như vậy một chút. Áo Lâm Khăn Tư thần tộc còn như vậy, thần tộc khác liền càng đừng đề cập, chỉ có A Tắt thần tộc dạng này bắt đầu cải biến hạch tâm chế độ thuần huyết thần tộc mới dần dần tăng lên trong tộc rèn đúc công tượng địa vị. Bởi vì những nguyên nhân này, từng cái thuần huyết thần trong tộc rèn đúc công tượng trên thực tế rất ít, thuần huyết thần tộc cơ hồ tất cả rèn đúc công tượng tất cả đều tập trung ở tam đại thuần huyết thần tộc cùng rèn đúc gia tộc Áo Khăn Ruột Đi bên trong. Một khi từng cái thuần huyết thần tộc cần gì phần lớn đều sẽ từ cái này bốn nhà đặt trước chế. Chỉ bất quá, theo thánh cư thế cục biến hóa, từng cái thuần huyết thần tộc cũng càng ngày càng cảm giác được mình trong tộc đàn cần thiết có được một cái thuộc về mình rèn đúc tộc đàn. Kết quả là, bọn hắn liền bắt đầu âm thầm tại mình trong tộc đàn bồi dưỡng rèn đúc công tượng, chỉ là thuần huyết thần linh một chút thâm căn cố đế nhận biết cùng bản thân thần hỏa truyền thừa thiếu hụt, khiến cho cái này bồi dưỡng kế hoạch hiệu quả rất không như ý muốn. Về sau, những này thuần huyết thần tộc lại bắt đầu từ thứ 2 tinh vòng cùng thứ 3 tinh vòng bên trong, chọn lựa có thể trở thành rèn đúc công tượng chọc thú thần linh cùng hôn trùng thần linh, đối bọn hắn bồi dưỡng. Chỉ là, bởi vì thuần huyết thần linh đối cái khác hai đại thần tộc thần linh kỳ thị chờ một chút nguyên nhân, khiến cho những này rèn đúc công tượng đều rất khó chiếm được thuần huyết thần tộc toàn lực ủng hộ, mà lại bởi vì tư chất chờ một chút nguyên nhân, cuối cùng bồi dưỡng được đến có thể chế tạo thần khí rèn đúc công tượng cũng không phải là rất nhiều, về phần có thể chế tạo chí cao thần khí rèn đúc thần tượng càng là một cái cũng không có. Tại Thánh Cơ thần linh chiến đấu bên trong, một kiện chí cao thần khí liền đại biểu thắng bại sinh tử mấu chốt, nó trọng yếu tính tự nhiên là không cần nói cũng biết. Hiện tại tuyệt đại đa số thuần huyết thần trong tộc chí cao thần khí đều là tiền nhân lưu lại, rất ít là từ tam đại thuần huyết thần tộc cùng áo khăn ruột đi gia tộc đặt trước chế, bởi vì sử dụng chí cao thần khí người tất nhiên là từng cái trong thần tộc đỉnh cao nhất tồn tại, nếu là bọn họ từ những người khác trong tay đặt trước chế chí cao thần khí xuất hiện cái gì để lộ động, như vậy hậu quả không tưởng tượng nổi. Nguyên bản từ Trường Thanh cái này đột nhiên xuất hiện chọc thú thần tượng cũng không có gây nên cái khác thuần huyết thần tộc quá nhiều chú ý, bởi vì nó xuất thân áo khăn ruột đi gia tộc thuộc hạ rèn đúc công trường, trên thân liền đã bị in dấu lên áo khăn ruột đi gia tộc cấn ký, đã bị những cái kia thuần huyết thần tộc coi là áo khăn ruột đi gia tộc một viên. Nhưng mà, về sau nhưng lại truyền ra A Tát thần tộc cùng hắn hợp tác tin tức, cái này khiến tất cả thuần huyết thần tộc đều ý thức được Từ Trường Thanh cũng không phải là thuộc về cái nào đó tộc đàn hoặc là thế gia, mà là một cái không có chính thức gia nhập bất luận cái gì thần tộc, có thể tự mình khai sáng một mạch thần tộc thần tượng. Chỉ là, A Tát thần tộc đã đi đầu hạ thủ, có nó ở phía trước cản trở, cho dù những cái kia thuần huyết thần tộc muốn đối Từ Trường Thanh hạ thủ, cũng không có khả năng tiếp xúc đến. Nhưng mà, hiện tại A Tát thần tộc thái độ chuyển biến, cho cái khác thuần huyết thần tộc một cái tín hiệu, để bọn hắn cảm thấy mình có cơ hội có thể lôi kéo Từ Trường Thanh. Thế là nguyên lai từng cái thuần huyết thần tộc phái đi từ Trường Thanh nơi chú đóng hai mắt, từ phá hư tính điều tra biến thành thu thập tính điều tra, bọn hắn mục đích cuối cùng nhất là tận khả năng thu thập có quan hệ từ Trường Thanh hết thảy tình báo, để trong tộc có thể dùng này tham khảo chế định lôi kéo kế hoạch. Bởi vì những này thuần huyết thần tộc đều rất rõ ràng đối từ Trường Thanh kỹ thuật rèn nghệ thèm nhỏ nước dãi người không chỉ đám bọn hắn một cái, cho nên tại từ A Tắt trong thần tộc đạt được không thái minh sắc thực ám chỉ về sau, bọn hắn liền nhao nhao phái ra trong tộc tốt nhất hai mắt tiến về từ Trường Thanh nơi chú đóng. Bọn hắn từ phái ra trong tộc thần linh trước đó liền không có nghĩ qua mình sẽ thất bại, bọn hắn đều vẹn vẹn chỉ là đem Từ Trường Thanh xem là một cái vận khí tốt, có tài năng đồng dạng rèn đúc thần tượng, cho dù có mạnh đến đâu, cũng không có khả năng đối bọn hắn phái ra những thần linh kia cấu thành uy hiếp. Nhưng mà, chính là tại loại này tự tin tâm thái hạ, những này thuần huyết thần tộc đạt được tin tức lại là bọn hắn phái ra người khi tiến vào kia phiến Hỏa Sơn 7 về sau, liền từng cái biến mất không thấy gì nữa, kia phiến Hỏa Sơn 7 tựa như là một cái động không đáy đồng dạng đem bọn hắn tất cả đều nuốt vào, không có một cái có thể ra, thậm chí ngay cả một chút tin tức cũng vô pháp truyền tới. Nếu như không phải những này thuần huyết thần tộc tòng thần linh trong tế đàn nhìn thấy bọn hắn phái ra người lưu lại bản mệnh thần hỏa khí tức còn không có tiêu tán lời nói, chỉ sợ bọn họ đã nhận định những người này tất cả đều vẫn lạc. Nhưng cho dù bọn họ cũng đều biết mình phái ra thai mắt đã rơi vào tay người khác, nhưng lại cũng không có cách nào đến đem bọn hắn giải cứu ra, bọn hắn hoàn toàn xa vào đến một loại tiến thoái lưỡng nan cục diện. Giờ khắc này, bọn hắn cũng đều không hẹn mà cùng cho là mình chỉ sợ là bên trong A Tắt thần tộc kế sách, mình những cái kia thai mắt cũng đã rơi vào đến A Tắt thần tộc trong tay. Những cái kia phái ra thai mắt thuần huyết thần tộc từ đầu tới đuôi căn bản cũng không tin một cái không có xuất thân lai lịch chọc thú thần linh năng đủ đem những cái kia thai mắt bắt sống, mặc dù những cái kia thai mắt cũng không tính là từng cái thuần huyết thần trong tộc mạnh nhất thần linh, nhưng bọn hắn năng lực nhưng cũng phi thường độc đáo, mỗi cái đều am hiểu một hai loại đạo thoát chi pháp, cho dù đánh không lại, cũng có thể thoát khỏi, trước đó chưa bao giờ có bị bắt sống kinh lịch. Theo bọn hắn nghĩ, đây nhất định chính là A Tát thần tộc ngay từ đầu liền định ra kế hoạch, cố ý dùng Từ Trường Thanh làm mồi nhử, sau đó tại kia phiến Hỏa Sơn bảy bên trong thiết hạ bẫy giờ, từ đó đem những cái kia thuần huyết thần tộc tinh nhuệ thám tử tất cả đều một mẹ hốt gọn. Đối với A Tát thần tộc tại sao phải làm như vậy, những cái kia thuần huyết thần tộc cũng có suy đoán, đơn giản liền là muốn từ các tộc tinh nhuệ mật thám trong miệng biết một chút quan tại bọn hắn trong tộc bí ẩn. Mặc dù những này thần tộc riêng phần mình đều có bí pháp thần thuật cam đoan những cái kia mật thám cho dù bị với tay sau cũng không mở miệng, nhưng bọn hắn lại không cách nào xác định những cái kia thần thuật có thể duy trì bao lâu. Ngay tại thần điện tinh từng cái thuần huyết thần tộc đều đang nghĩ biện pháp đem mình bị bắt mật thám vứt ra, mà A Tát thần tộc còn không biết mình đã biến thành người khác dê thế tội lúc, Từ Trường Thanh lại đối với mấy cái này tự động đưa tới cửa sống tư liệu mà cảm thấy cao hứng, chỉ ít cái này giảm bớt hắn không ít thu thập thần điện tinh các loại tư liệu phiền phức. Tại những này thuần huyết thần tộc thai mắt tiến vào núi lửa bấy lúc, Từ Trường Thanh liền đã có phát giác, mấy ngày này Từ Trường Thanh cũng không có bận bịu những chuyện khác, mà là cường điệu bố trí núi lửa bấy xung quanh phòng ngự. Nơi này không giống với địa phương khác, chính là thánh cơ hạch tâm nhất địa phương, lấy Từ Trường Thanh đi sự tình mà nói, hào nói không khoa trương chúng quanh thuần huyết thần linh toàn cũng sẽ là địch nhân của hắn, thậm chí liên chiến thần thành người cũng có thể là tại nào đó chút thời gian trở thành đối địch phương. Cho nên tại một kẻ địch như vậy đầy đất địa phương, một cái có thể ngăn cách bất luận cái gì dò xét công sự phòng ngự liền trở nên rất là trọng yếu, chí ít có dạng này một cái công sự phòng ngự, hắn tại mình rèn đúc công trường làm việc thời điểm, liền không cần lo lắng ngoại giới nhìn trộm. Mặc dù phát hiện những này kẻ xâm nhập thời gian rất sớm, nhưng vì đem những người này một mẹ hốt gọn, Từ Trường Thanh hay là không thể không chỉ hoãn một cái xuất thủ thời gian, thẳng đến những cái kia kẻ xâm nhập hoàn toàn tiến vào núi lửa bảy chỗ sâu, mới thân tự xuất thủ, đem bọn gia hỏa này từng cái cầm nã. Tuy nói toàn bộ quá trình phi thường thuận lợi, nhưng Từ Trường Thanh lại cũng không thể không thừa nhận những này thuần huyết thần linh thực lực rất không bình thường, nếu như không phải mình thân tự xuất thủ, rất có thể những người này cuối cùng một cái đều bắt không được. Tạ ơn, Quy 1 chương 2368, đưa hàng tới cửa, chung. Lần này bị Từ Trường Thanh bắt lấy thuần huyết thần tộc mật thám khoảng chừng 43 người nhiều, mà lại mỗi một tên mật thám đều đã ngưng tụ thần quốc, thực lực không kém chút nào Côn Lôn Tam Giới cấp đạo địa tiên. Càng làm chủ yếu chính là bọn hắn cực kỳ am hiểu ẩn nấp thân hình, nếu không phải Từ Trường Thanh tại trước đó đem toàn bộ núi lửa bảy bên ngoài che kín các loại thần trận, những này mật thám tiến vào thần trận sau liền nhiễm phải thần trận trận lực, làm đến bọn hắn trong lúc vô hình bại lộ thân hình của mình, chỉ dựa vào Từ Trường Thanh dùng long thú phân thân thần niệm hoặc là thần thuật đi điều tra, chỉ sợ rất khó đem những này mật thám một mẹ hốt gọn, tổng sẽ xuất hiện một chút cá lọt lưới. Những này mật thám thần linh ẩn nấp năng lực chính là bản mệnh thần hỏa trời sinh ban cho, nhưng mỗi người bọn họ còn tu luyện một hai cửa dùng để chạy trốn thần thuật, mà những này thần thuật đều không ngoại lệ đều có một chút mượn dùng không gian lớn nói lực lượng pháp tắc cái bóng, cùng Ni Áo Đạt Nhĩ ngày đó tại cổ thần tinh rèn đúc thần điện thi triển thần thuật có chút cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Đối mặt dạng này thần thuật, nếu là đổi một người, cho dù thực lực của người kia cùng Từ Trường Thanh Long thú phân thân khó phân trên dưới, chỉ sợ cũng rất khó đem những này mật thám thần linh bắt lấy, chỉ có tinh thông không gian đại đạo Từ Trường Thanh mới có thể tại bọn hắn thi triển thần thuật thời điểm, đem bọn hắn mượn tới không gian đại đạo chi lực đánh tan, hoàn toàn phá giải thần thuật thi triển. Tại đem những này thuần huyết thần tộc phái tới mật thám đều bắt lấy về sau, Từ Trường Thanh cũng không có vội vã từ những này mật thám trên thân thu thập mình muốn tài liệu cặn kẽ, mà là thi pháp điều tra bọn hắn bản mệnh thần hỏa, tìm ra bọn hắn thi triển môn kia trốn chạy thần thuật nguyên nhân. Không gian lớn đạo pháp tắc chính là thiên địa ba đại pháp tắc một trong, cho dù là tại thượng cổ thời kỳ hồng hoang có thể vận dụng không gian đại đạo chi lực người cũng ít lại càng ít. Nhưng tại cái này thánh khư bên trong, lại liên tiếp có người thuần thục vận dụng không gian đại đạo chi lực, thực tế có chút khó tin. Cho dù những này mật thám sử dụng không gian đại đạo chi lực vô cùng nông cạn, nhưng cái này dù sao cũng là không gian đại đạo chi lực, bản chất không có thay đổi. Nếu nói Ni Áo Đạt Nhĩ có thể nắm giữ nhất điểm không gian lớn nói lực lượng pháp tắc cũng là thôi. Hắn dù sao cũng là thánh khư đỉnh cao nhất tồn tại, cho dù đặt ở Côn Lôn Tam giới địa vị cũng tuyệt đối là đỉnh cường giả. Nhưng những này mật thám thực lực hiển nhiên cùng bọn hắn nắm giữ không gian đại đạo chi lực có chênh lệch cực lớn, loại này chênh lệch tựa như là thiên nguyên hồng câu, làm bọn hắn căn bản không có nửa điểm vận dụng loại này tam giới lực lượng mạnh nhất khả năng. Cho nên tại bắt đến những này mật thám về sau, tràn ngập hiếu kỳ Từ Trường Thanh liền không kịp chờ đợi muốn tìm ra để không gian đại đạo chi lực biến thành khắp nơi có thể thấy được nát cải trắng nguyên nhân. Chỉ là, để Từ Trường Thanh cảm thấy kỳ quái chính là những thần linh này bản mệnh thần hỏa bên trong căn bản không tồn tại bất luận cái gì không gian đại đạo chi lực cái bóng, bản mệnh thần hỏa giao phó thần lực của bọn hắn cũng đều là nguồn gốc từ thánh khư các loại thiên đạo lực lượng phát tác. Căn bản không có khả năng đơn độc nắm giữ tam giới không gian lớn đạo pháp tắc khả năng. Chỉ bất quá, trước đó bắt lấy những thần linh này thời điểm, những thần linh này trốn chạy sử dụng lại quả thật là không gian đại đạo chi lực, cùng bọn hắn bản mệnh thần lực hoàn toàn khác biệt. Hẳn là bọn hắn sử dụng trốn chạy thần thuật đều không phải là lực lượng của mình. Từ Trường Thanh trong đầu đống nhiên hiện lên một cái suy đoán, đồng thời cảm giác cái này rất có thể chính là sự thật. Từ Trường Thanh cái suy đoán này nghe vào rất hoang đường, dù sao đem nguồn gốc từ thiên địa đại đạo pháp tắc tự thân thần lực giao cho người khác sử dụng, tích chứa trong đó nguy hiểm cực lớn. Hơi không cẩn thận liền có thể sẽ bị cái khác thần linh tìm ra tự thân thần lực bí mật, từ đó phản chế, cho nên trừ phi chí thân tồn tại. Nếu không rất ít có thần linh sẽ làm như vậy. Chỉ là, hoang đường về hoang đường. Nhưng lại không phải là không có khả năng, bởi vì tại thánh khư có một loại quan hệ có thể làm cho một thần linh đem mình bản mệnh thần lực cấp cho những người khác sử dụng, loại quan hệ này chính là thần hệ tổng thần. Tại thánh khư, thần linh ở giữa đẳng cấp quan hệ hết sức phức tạp, cũng 10 phần hỗn loạn, chủ thần, tổng thần, thuộc thần, bộc thần, nô thần chờ một chút khoảng chừng 10 dư tầng nhiều. Trong đó thuần huyết thần linh thân phận tuyệt đại đa số đều là chủ thần khác tổng thần, nhưng cái này tổng thần liền quan hệ mà nói, cũng chia ba loại. Một loại là phổ thông tổng thần, tên như ý nghĩa cái này tổng thần là cùng chủ thần quan hệ nhất cạn một tầng, loại thứ hai chính là huyết mạch tổng thần, bọn hắn cùng chủ thần huyết mạch giống nhau, quan hệ so với phổ thông tổng thần đến cao hơn ra không ít, nhất loại sau chính là thần hệ tổng thần, cái này tổng thần đem mình thần danh hoàn toàn phó thác cho chủ thần, từ mà trở thành một mạch thần hệ, sinh tử cũng giao cho chủ thần trưởng khống, quan hệ tự nhiên cũng là khẩn mật nhất một loại. Thông qua thần danh ký thác cùng chủ thần bung ra tự thân thần lực, khiến cho tổng thần có thể giống như là từ thánh khư thiên địa pháp tắc bên trong có lẽ thần lực đồng dạng, trực tiếp từ chủ thần thể nội mượn dùng thần lực, hình thành đặc biệt thần hệ thần thuật. Mặc dù những này mật thám thần linh sử dụng thần thuật các có khác biệt, nhưng căn cứ từ Trường Thanh quan sát, bọn hắn thần thuật bản nguyên nhất thần lực lại đều là giống nhau, như vậy nói cách khác những này mật thám thần linh tất cả đều là phụ thuộc tại một chủ thần. Nhưng vấn đề là nhiều như vậy mật thám thần linh là tới từ thánh khư hơn 10 thuần huyết thần tộc, mà những này thuần huyết thần tộc tại thần điện tinh địa vị cho dù không so sánh với tam đại thuần huyết thần tộc, tứ đại thuần huyết thế gia vọng tộc, nhưng so với những cái kia tiểu nhân thuần huyết thần tộc đến nhưng cũng vượt qua không ít, mà lại những này thần tộc mỗi một cái đều có phi thường sâu nội tình, nó nguồn gốc đều có thể cùng thượng cổ quản hạt một phương thần vực thần tộc tương liên hệ. Những này nắm giữ từng cái thần tộc đại lượng tình báo mật thám thần linh trong lúc vô hình hiện lộ ra hai loại tình huống. Một loại tình huống chính là những này mật thám sở thuộc thuần huyết thần tộc đều rõ ràng bọn hắn người phụ thuộc tại một chủ thần, hơn nữa còn là thần hệ tổng thần quan hệ, như vậy chính là nói những này mặt ngoài làm theo ý mình, thậm chí tương hỗ công phạt thuần huyết thần tộc đã thuộc về một người dưới trướng, tranh đấu giữa bọn họ bất quá là diễn kịch mà thôi. Nếu như vẹn vẹn chỉ là một cái thuần huyết thần tộc, cũng là sẽ không đối thánh khư cục diện tạo thành ảnh hưởng gì, nhưng nhiều như vậy thuần huyết thần tộc hợp hai là một, như vậy bọn hắn tạo thành lực lượng liền tuyệt đối sẽ không so chiến thần thành kém bao nhiêu, thậm chí bởi vì bọn hắn thuần huyết thần tộc thân phận, làm đến bọn hắn chỗ bị hạn chế càng nhỏ. Như thế đủ để cùng tam đại thuần huyết thần tộc cùng so sánh. Chỉ bất quá, cái này loại tình huống tựa hồ rất không có khả năng, dù sao thánh khư tam đại thuần huyết thần tộc sớm đã đem thần điện tinh chế tạo cùng thùng sắt, không ít thuần huyết thần tộc đều là xuất từ cái này tam tộc, nó dư thần tộc lẫn nhau mâu thuẫn quá nhiều, mà lại vị trí thần vực bị tam đại thuần huyết thần tộc tận lực ngăn cách ra, cho nên muốn đem những này thần tộc về làm một thể, nó độ khó không thua gì để những cái kia tam đại thuần huyết thần tộc bảng chi thần tộc thay đổi địa vị. Về phần thứ hai loại tình huống, chính là những cái kia thuần huyết thần tộc cũng không biết mình trong tộc mật thám thần linh đã trở thành chủ thần khác thần hệ tổng thần, kể từ đó đối thánh khư tạo thành ảnh hưởng tự nhiên cũng không bằng thứ nhất loại tình huống. Nhưng tại Từ Trường Thanh xem ra, cái này loại tình huống ẩn tàng tiềm ẩn nguy hiểm lại vượt xa khỏi thứ nhất loại tình huống. Như những này thuần huyết thần tộc cho rằng trung thành nhất mật thám đều đã trở thành chủ thần khác tổng thần, như vậy tại những này trong thần tộc đến cùng còn có bao nhiêu bị tên kia chủ thần âm thầm khống chế thần linh liền không được biết. Nếu không phải Từ Trường Thanh đối với mình rèn đúc công trường bên trong chọc thú thần linh tất cả đều thực hiện cấm phạt đạo ấn, chỉ sợ đang suy đoán tình huống này về sau, cũng sẽ hoài nghi mình dưới trướng thần linh phải chăng cũng tồn tại chủ thần khác thần hệ tổng thần. Có thể tại thần điện tinh thuần huyết thần trong tộc vô thanh vô tức thẩm thấu tiến nhiều như vậy quân cờ, mà lại nắm giữ một loại từ thiên địa không gian lớn nói lực lượng pháp tắc biến hóa thần lực, loại điều kiện công bố tên kia chủ thần thân phận định lại chính là thần điện tinh nhất cao cao tại thượng mấy vị kia tồn tại một trong. Trước hết nhất bị Từ Trường Thanh ngờ vực vô căn cứ dĩ nhiên chính là Ni Áo Đạt Nhĩ, hắn thấy lấy Ni Áo Đạt Nhĩ năng lực muốn làm thành chuyện như vậy cũng không phải là không được, mà lại nó âm nhu chi thần thần danh cũng cùng tình huống này tương xứng. Chỉ là, rất nhanh Từ Trường Thanh liền phủ định cái suy đoán này, bởi vì Ni Áo Đạt Nhĩ sử dụng không gian đại đạo chi lực cùng những này mật thám thi triển trốn chạy thần thuật bên trong bám vào không gian đại đạo chi lực có cực lớn khác nhau, cả hai bản chất quyết không có thể nào đồng dạng. Tại loại bỏ Ni Áo Đạt Nhĩ về sau, Từ Trường Thanh trong đầu lại hiện ra mấy cái danh tự, mặc dù mấy cái này danh tự đại biểu chủ thần Từ Trường Thanh chưa từng gặp qua, nhưng tại ngoại giới nhưng lại không ít nghe đồn, nói những này thuần huyết thần linh nghe đồn đều nắm giữ một chủng loại như không gian thuần di thần thuật, cho nên liền phán đoán bọn hắn rất có thể cũng đụng chạm đến không gian lớn nói lực lượng pháp tắc biên giới. Chỉ là cái này mấy tên thuần huyết thần linh mặc dù cũng là thần danh chân thần, địa vị cùng cấp chủ thần, nhưng thân phận của bọn hắn, thực lực cùng quá khứ làm việc thủ pháp đều chứng minh bọn hắn không có khả năng âm thầm bày ra như thế đại nhất cái cục, thậm chí đem toàn bộ thánh khư thuần huyết thần tộc giấu giếm được đi. Ở bên trái trừ phải loại bỏ về sau, có thể làm ra đây hết thảy nhân tuyển cũng chỉ còn lại có một cái, tên này thánh khư chủ thần thân phận cũng không phổ thông, toàn bộ thánh khư có thể so với thân phận của hắn cao hơn người có thể đếm được trên đầu ngón tay, tên này chủ thần chính là Áo Lâm Khan Tư thần tộc 12 chủ thần một trong Hermes. Hermes nắm giữ không gian lớn nói lực lượng pháp tắc có thể nói là công nhận, hắn cũng chính bởi vì nguyên nhân này kế thừa Hermes thần danh cùng thần chức. Mặc dù Hermes thân phận địa vị phi thường cao, nhưng ở Áo Lâm Khan Tư trong thần tộc lại cũng không bị người thấy lợi, cho dù so với Ni Áo Đạt Nhị đến tốt hơn nhiều, nhưng cũng không khá hơn chút nào. Hermes thần chức rất nhiều, tỉ như thương nghiệp cùng lữ giả thủ hộ giả, thi đấu chi thần, hoàng tuyên người dẫn đường chờ một chút, nhưng đương nhiệm Hermes lại lựa chọn một cái nhất không bị người thấy đợi thần chức đạo tặc chi thần. Nếu là hắn kế thừa thần chức về sau, không đi thực hiện cái này thần chức, cũng là sẽ không khiến cho cái gì quá lớn phiền phức. Nhưng Hermes lại phi thường trọng thị hoàn thành hắn thần chức, từ chủ thần khác nơi đó dùng các loại phương pháp trộm lấy chân bảo, trong đó nghiêm trọng nhất một lần là đem rẻ ở thiểm điện quyền trượng cho trộm đi. Mặc dù cuối cùng rất nhanh quyền trượng liền trở lại rẻ ở trong tay, nhưng sự tình cũng đã làm lớn chuyện, vì thế Áo Lâm Khan Tư 12 chủ thần ít có hội tụ đến rẻ ở thần sơn thần điện bên trong, thương thảo đối Hermes xử phạt, cuối cùng đối nó thi hành cấm phạt, đem giam lỏng tại hắn thần vực bên trong, cho đến hôm nay. Hermes cùng Ni Áo Đạt Nhĩ tình huống giống nhau, thân phận cực cao, nhưng lại bị xa lánh tại hạch tâm quyền lực bên ngoài, nhưng Hermes cùng Ni Áo Đạt Nhĩ tình huống lại có chỗ khác biệt, Hermes đối với mình thần vực cùng trong thần tộc sự vật trưởng quản phi thường kiên cố, mà Ni Áo Đạt Nhĩ lại chỉ là đồ có tên khoa học, cả hai nắm trong tay tài vật càng là một cái tại thiên nhất cái trên mặt đất, không thể so sánh nổi. Tạ ơn, Quy 1 chương 2369, đưa hàng tới cửa, hạ. Tại Thánh Khương, có không ít bí ẩn gây nên thần linh hiếu kỳ, tỉ như bốn vị trí cao lực lượng của thần đến cùng cường đại đến loại trình độ nào, lại tỉ như Thánh Khư bắt giữ bao nhiêu cái thiên địa mảnh vỡ chờ một chút, mà có quan hệ Áo Lâm Khan Tư thần tộc 12 chủ thần một trong Hermes tài bảo đến cùng có bao nhiêu vẫn luôn là Thánh Khư cảm thấy hứng thú nhất bí ẩn một trong. Tại Hermes bởi vì ăn cắp rẻ ở thiểm điện quyền trượng mà bị giam lỏng tại mình thần vực lãnh địa trước đó, Thánh Khư bên trong thỉnh thoảng sẽ phát sinh đủ loại cổ quái kỳ lạ vụ trộm, mặc dù những cái kia bị trộm thuần huyết thần tộc đều rất rõ ràng đây là Hermes gây nên, nhưng lại bởi vì nó thân phận nguyên nhân, tại không có ngay tại chỗ bị vồ lấy phải chứng cứ rõ ràng trước đó, không cách nào đối nó khai thác bất luận cái gì biện pháp. Mặc dù mỗi một lần bị trộm đồ vật cũng không nhiều, nhưng tích lũy lại số lượng kinh người, từng có thần linh thống kê sơ lược qua, phát hiện Hermes trong tay nắm giữ bảo tàng ít nhất có thể cùng tứ đại thuần huyết thế gia vọng tộc tất cả bảo vật cộng lại tổng cộng còn nhiều, cái này còn vẹn vẹn chỉ là đã biết bộ phận, còn có vị trí bộ phận không có thống kê đi vào. Nếu là theo cái này tính toán, chỉ sợ cũng chỉ có đem tam đại thuần huyết thần trong tộc chỗ có chủ thần tài bảo chung vào một chỗ mới có thể cùng chi cùng so sánh. Nếu như Hermes vẹn vẹn chỉ là bình thường thần tộc chủ thần, chỉ sợ sớm đã có người vì nhóm này tài bảo đối nó hạ thủ, nhưng Hermes chính là Áo Lâm Khan Tư thần tộc 12 chủ thần một trong, cô không nói đến nó bản thân thực lực, phải chăng có người có thể chế trụ hắn, vẹn vẹn là cái khác 11 vị chủ thần liền tuyệt đối không thể có thể nhìn xem có người đối nó bất lợi. Mặc dù Áo Lâm Khan Tư thần tộc sẽ không cho phép cái khác thuần huyết thần tộc đánh Hermes đám kia bảo vật chủ ý, nhưng cái này cũng không hề đại biểu Áo Lâm Khan Tư thần tộc mình nội bộ liền không có thần linh không đối khoản này bảo vật thèm nhỏ dãi, trên thực tế trừ trầm mê ở rèn đúc hách chuẩn tư thác tư bên ngoài, còn lại 10 tên chủ thần đối khoản này khổng lồ tài bảo đều có lòng mơ ước. Trong đó có lấy rẻ ở trung bộ tự cho mình là tiểu thần địch Nani tác tư càng tích cực. Đang giám thị Hermes trong thần vực động tinh thần linh bên trong có gần bình thường là địch Nani tác tư người, mà lại địch Nani tác tư còn thường xuyên sẽ cầm một chút cái gọi là mới nhưỡng, thực tế thêm liệu rượu ngon đi cho Hermes nhấm nháp, ý đồ đem Hermes quá chén từ nó miệng bên trong moi ra tài bảo chỗ giấu, chỉ tiếc đến bây giờ tựa hồ cũng không có một chút đầu mối. Nghĩ tới đây, Từ Trường Thanh không khỏi nhớ lại mình còn không có đến thần điện tinh trước đó, tiểu thần địch Nani tác tư liền phái người đưa tới thiệp mời, nghĩ muốn cùng gặp mặt, đồng thời tại rời đi thời điểm, đem trong tay hắn còn sót lại kia mấy bình rượu ngon cho mua đi. Lúc ấy bởi vì địch Nani tác tư xuất hiện phải đột nhiên, mà lại không có dấu hiệu nào, Từ Trường Thanh không rõ ràng nó ý nghĩ, cho nên cũng không có tính toán tiến thêm một bước tiếp xúc, hiện tại xem ra chỉ sợ địch Nani tác tư là hướng về phía rượu ngon của hắn đến, dù sao toàn bộ thánh khư bên trong có thể làm cho thần linh uống say rượu ngon tựa hồ chỉ có hắn mới có thể sản xuất ra. Địch Nani tác tư hẳn là muốn mượn dùng rượu ngon của hắn tới đối phó Hermes. Điều phỏng đoán này cũng làm cho Từ Trường Thanh không khỏi cười khổ một cái, hắn không nghĩ tới mình còn không có tiến vào thần địa tinh, liền đã liên lụy đến thánh khư thứ nhất lớn thuần huyết thần tộc nội bộ trong tranh đấu đi. Mà điều phỏng đoán này cũng làm cho Từ Trường Thanh không khỏi hoài nghi, lần này mười mấy nhà thuần huyết thần tộc phái ra mật thám chui vào núi lửa bảy cử chỉ, phải chăng vẹn vẹn chỉ là những cái kia thuần huyết thần tộc quyết định của mình? Trong đó phải chăng có Hermes trong bóng tối lửa cháy thêm dầu? Từ Trường Thanh rất rõ ràng mình sản xuất rượu ngon uy lực, mặc dù bây giờ đối thần linh tác dụng còn không phải rất lớn, nhưng chỉ cần hơi hơi điều chỉnh một chút phối phương, để thần linh say như chết cũng không phải là việc khó. Nếu như sự tình thật như hắn cho đoán nghĩ như vậy, Địch Ngani Tác Tư đã dùng ngày đó mua đi những cái kia rượu ngon cho Hermes thử qua, mà Hermes cũng biết những cái kia rượu ngon tác dụng cùng nơi phát ra, như vậy phái ra mật thám đến đây dò xét một phen cũng chính là tất nhiên sự tình. Tại về suy nghĩ một chút quá khứ thu thập được có quan hệ áo lâm khăn tư 12 chủ thần tư liệu, Từ Trường Thanh phát hiện mình đối Hermes ngược lại là có chút xem nhẹ, mà đối nó cả người thì có chút nhìn không thấu. Muốn nói thực lực tổng hợp, thân là thương người thủ hộ người Hermes cho dù không tính là hắn ẩn tàng những cái kia tài bảo, vẹn vẹn bên ngoài lịch đại Hermes tích lũy tài phú là đủ đem thánh khư giàu có nhất thần linh cái danh xưng này theo trên đầu hắn. Bởi vì khổng lồ tài phú, khiến cho Hermes tọa hạ thần tộc, thần hệ tất cả đều trang bị toàn bộ thánh khư tốt nhất thần khí, cho dù những thần linh này bản thân lực lượng vẹn vẹn chỉ là bình thường, nhưng ở thần khí ép với hạ, khiến cho nó thần tộc chiến lực lại xếp tại trong 12 chủ thần trở lên vị trí. Có được cường đại thần tộc chiến lực, khổng lồ tài bảo, lại thêm Hermes bản thân thực lực, theo lý thuyết Hermes hẳn là trở thành áo lâm khăn tư thần tộc đỉnh thế lực một trong mới đúng. Nhưng trên thực tế, lịch đại Hermes tính cách đều có chút quái dị đến cái khác thuần huyết thần tộc đều đem nó coi như là thằng hề, bọn hắn đều đối chấp trưởng thánh khư đỉnh quyền lực không có chút nào hứng thú, ngược lại càng muốn làm có chút hại người không lợi mình sự tình. Cũng tỉ như, thế hệ này Hermes đi trộm cắp rẻ ở thiểm điện quyền trượng, tại đáp thủ về sau lại đem quyền trượng đặt ở mình thần điện tượng thần trong tay, thay thế nguyên lai trong tay song xà tiết trượng, cuối cùng bị bắt quả tang. Giống như vậy làm việc không có mục đích, tuy tính mà làm người là Từ Trường Thanh nhất không muốn gặp, bởi vì chính mình rất khó từ đối phương quá khứ hành vi bên trong suy đoán ra mình muốn nội dung, tự nhiên cũng vô pháp đối nó tiến hành bất luận cái gì hữu hiệu phòng bị, đôi này đã thành thói quen liệu địch tiên cơ, sớm bố cục, tính không lộ chút sơ hở Từ Trường Thanh mà nói vô cùng phiền phức. Chỉ bất quá, Từ Trường Thanh tạm thời không có cùng áo lâm khăn tư thần tộc tiếp xúc dự định, càng không có tham gia áo lâm khăn tư bên trong thần tộc sự vật ý nghĩ, cho nên Địch Nani Tác Tư chỗ cho dù còn muốn rượu ngon của hắn, hắn cũng không có khả năng bán. Thế nhưng là, không tiếp xúc là một chuyện, không hiểu rõ lại là một chuyện khác. Từ Trường Thanh lại cảm thấy rất hứng thú từ những này mật thám nơi đó tại hiểu rõ có quan hệ thánh khư các loại tư liệu đồng thời, cũng tìm hiểu một chút những người này đến cùng phải hay không hở mẹ người. Tại những này mật thám thần linh bản mệnh thần hỏa bên trong đều tồn tại từng cái thuần huyết thần tộc cố ý vùi sâu vào cấm chế trong đó, vì chính là tránh bọn hắn phản bội thần tộc cùng giống như bây giờ thất thủ bị bắt sau bán tộc quân bí ẩn, cho nên trực tiếp sử dụng lục soát thần chi pháp tuyệt đối sẽ xúc động cấm chế. Lấy Từ Trường Thanh năng lực, giải khai cấm chế lại dùng lục soát thần chi pháp ngược lại cũng không phải là việc khó. Chỉ là như vậy làm lại không thể nghi ngờ sẽ kinh động cấm chế bên kia, nói cho những cái kia thuần huyết thần tộc, hắn đã nắm giữ những cái kia thần tộc bí ẩn sự tình. Như vậy, hắn tất nhiên trở thành tuyệt đại bộ phận thuần huyết thần tộc chúng mũi tên chi, đến lúc đó đừng nói là tại thần điện tinh đứng vững gót chân, chỉ sợ ngay cả hiện tại nơi sống yên ổn đều có thể không gánh nổi. Hiện tại Từ Trường Thanh biện pháp duy nhất cũng chỉ có thể lách qua những cấm chế kia, dùng lục soát thần chi pháp dò xét đối phương bản mệnh thần hỏa bên trong không bị hạn chế những cái kia tán toái ký ức, từ những cái kia mảnh vỡ trong trí nhớ tìm ra hữu dụng tư liệu. Toàn bộ quá trình vô cùng phiền phức, mà lại muốn vô cùng cẩn thận, cần thời gian tương đối dài. May mà những cái kia thuần huyết thần tộc bởi vì đủ loại lo lắng, tăng thêm đối tự thân cấm chế tín nhiệm, cho nên đều không có phái người hướng Từ Trường Thanh muốn về những cái kia bị bắt mật thám thần linh, cũng từ đó lưu cho Từ Trường Thanh tương đương đầy đủ thời gian đến thi pháp. Nhằm vào thánh khư thần linh lục soát thần chi pháp cùng côn lôn tam giới lục soát thần chi pháp có chút khác biệt, Từ Trường Thanh trước đó chỉ ở chọc thú thần linh thân bên trên thử qua, vẫn chưa tại thuần huyết thần linh thân bên trên động thủ một lần, cho nên lần thứ nhất thi pháp hắn đều vô cùng cẩn thận, chọn vẹn vạch gần thời gian một ngày, mới từ một thực lực yếu nhất mật thám thần linh trên thân lục soát lấy được đại lượng tán toái ký ức. Tại thanh lý mất những cái kia cũng không trọng yếu ký ức về sau, Từ Trường Thanh biết không ít tại thần điện tinh bên ngoài rất khó thăm dò được tình báo, tỉ như thuần huyết thần trong tộc từng cái tộc đàn thần vực phân chia phương thức, đại bộ phận thần tộc quan hệ trong đó vân vân. Cho tới nay, Từ Trường Thanh đều cho rằng thần điện tinh thuần huyết thần tộc cùng cái khác tinh vòng bên trên thần tộc đồng dạng riêng phần mình thần vực đều là đơn độc xác định, riêng phần mình thuộc về, nhưng bây giờ từ tên này thần linh mật thám nơi đó mới biết được, tuyệt đại bộ phận thuần huyết thần tộc tộc đàn thần vực cùng thần linh thần vực đều là tương hỗ điệp ra trọng hợp. Cũng tỉ như, nào đó phiến địa phương đã là một thần linh thần vực, nhưng nó đồng dạng cũng có thể là một cái khác thần linh thần vực, mà hai cái thần vực có thể làm được đồng thời tồn tại, lẫn nhau tương liên, nhưng lại có đơn độc tính, thần vực bao hàm lực lượng đều có thể dựa theo riêng phần mình phương thức phát huy. Một thần linh muốn từ một cái thần vực tiến vào một cái khác thần vực, dù là vẹn vẹn chỉ là cách xa một bước, cũng cần dựa theo bình thường phương pháp mới có thể tiến vào người khác thần vực. Loại phương pháp này phi thường thích hợp tài nguyên cằn cỗi thánh hư, mà gần hơn 9 thành thuần huyết thần tộc có thể tất cả đều chen tại thần điện tinh dạng này, một cái địa phương nhỏ hiển nhiên cũng phải quy công cho cái này điệp ra thần vực phương pháp. Chỉ tiếc, cũng không biết có phải hay không là tên này mật thám thần linh thật không rõ ràng có quan hệ loại này điệp ra thần vực phương pháp chi tiết, lại hoặc là phương pháp này chính là nhất là chuyện cơ mật bị cấm chế phong cấm, tóm lại Từ Trường Thanh không cách nào từ tên này mật thám thần linh mảnh vỡ trong trí nhớ lại tìm ra cái gì có liên quan với đó nội dung. Tại thuận lợi dùng lục soát thần chi pháp đem thứ nhất mật thám thần linh tan nát ký ức lấy ra về sau, Từ Trường Thanh lại bắt đầu đối thứ hai mật thám thần linh hạ thủ, bởi vì có trước đó kinh nghiệm, quá trình phi thường thuận lợi nhanh chóng, thời gian cũng giảm bất đến nửa ngày bên trong. Sau đó lục soát lấy chỉnh lý mỗi cái mật thám thần linh tan nát ký ức thời gian dần dần rút ngắn, cuối cùng tất cả đều bị giảm bớt đến nửa canh giờ trong vòng. Tất cả chỉnh lý tốt ký ức bị dựa theo thần vực đẳng cấp phân chia cùng sở thuộc thần tộc khác biệt biên soạn thành từng trang sách hoàn chỉnh thần điện tinh tư liệu tập, sau đó từ từ trưởng thanh thi pháp đem nó lấy thần lực khắc ở sớm đã chuẩn bị kỹ càng trên trang giấy, biên soạn thành sách, để vào mới xây trong tàng thư thất, để cho thủ hạ chọc thú thần linh có thể tự do đọc qua. Trải qua từ trưởng thanh chỉnh lý sau thần điện tinh thuần huyết thần linh tư liệu tập tổng cộng có hơn 100 sách, chia tam đại thiên, phân biệt đối ứng chân chính thuần huyết thần tộc, có cùng cái khác thuần huyết thần tộc cùng có cùng cái khác hai đại thần tộc hỗn huyết, nhưng y nguyên lấy thuần huyết làm chủ nửa thuần huyết thần tộc. Mặc dù những tài liệu này tập liền kỹ càng trình độ bên trên mà nói, có lẽ so ra kém từng cái thuần huyết thần trong tộc tương quan tàng thư, nhưng liên quan đến thuần huyết thần tộc số lượng đến nói, tài liệu này tập tuyệt đối có thể nói là thánh khư thuần huyết thần linh tư liệu toàn tập. Đối từ trường thanh hiệu rõ thuần huyết thần tộc đại khái tình huống có phi thường rõ rệt trợ giúp. Tạ ơn, quy một chương 2370, đấu tâm đấu lực, thượng, đi tới mày trắng lao tăng, cũng không có lập tức cùng từ trường thanh trò chuyện, ngược lại đầu tiên là đứng tại trước đó kia ẩn tu bảo nhai la hàn trước tấm địa đá, chắp tay trước ngực, yên lặng niệm tụng lấy vãng sinh chú. Tại hắn niệm tụng vãng sinh chú thời điểm, từ trường thanh cảm giác được toàn bộ không tịch Phật giới trở nên so vừa rồi càng thêm yên tĩnh, mà lại tại trong yên tĩnh lại mang theo một tia không hiểu thương cảm bầu không khí. Cái này liền giống như là nhập thu về sau thường nhân nhìn thấy lá rụng bay tán loạn rất tự nhiên liền sinh ra một loại tổn thương cảm tình tự, lại không biết tại sao lại như thế. Cảm nhận được không khí chung quanh biến hóa, từ trường thanh khẽ nhíu mày một cái, hơi có vẻ kinh ngạc nhìn một chút bi khổ tôn giả, theo rơi vào trầm tư hình, cùng bi khổ tôn giả cùng nhau lặng lặng đứng ở chỗ này. Cứ như vậy qua rất lâu, từ tại hoàn cảnh chung quanh ảnh hưởng, khiến người ta cảm thấy cái này chút thời gian giống như là một hồi, lại giống là rất nhiều năm như. Bi khổ tôn giả đình chỉ niệm chú, quay người nhìn về phía y nguyên vẫn là trầm tư trạng từ trường thanh, trên mặt cũng lộ ra nhàn nhạt kinh ngạc biểu lộ, theo lại khôi phục thường sắc, nói: "Bảo quang đại tôn không hổ là đa bảo tháp chi chủ, có thể ngăn cản nơi đây phản âm, cẩn thủ bản tâm mà bất loạn, Phật tâm tu vi cảnh giới là lão nạp nhiều năm nhìn thấy người trung vị xếp trước năm số lượng." Từ trong trầm tư tỉnh táo lại từ trường thanh mang theo thâm ý trên dưới quan sát một chút bi khổ tôn giả, theo hỏi: "Không biết bần tăng phải chăng may mắn biết mặt khác bốn vị danh tự?" "Đó cũng không phải cái N không thể đối người nói bí mật, chẳng qua là lão nạp một loại phiến diện cách nhìn mà thôi." Bi khổ tôn giả cười nhạt một tiếng, dùng kia nghe chói tai, nhưng cảm giác lại rất thoải mái thanh âm khàn khàn, chậm rãi nói: "Cái thứ nhất chính là La Hán Thừa Pháp Hải Thiền Sư, người này tâm cảnh đã đến trời sập cũng không sợ hãi, bắt phong bất động cảnh giới. Cái thứ hai chính là Vạn Cổ Trí Tuệ Phật, tâm cảnh của hắn mênh mông như biển, thâm bất khả trắc. Cái thứ ba chính là có được hoàn chỉnh nam nữ thân pháp tướng Quan Thế Âm Bồ Tát, tâm cảnh của hắn đại bi cả đời, vạn niệm cụ diệt. Cái thứ tư chính là Nội Môn Linh Sơn Tiểu Linh Sơn chủ Vô Thượng Kiến Thức Phật Mẫu, người này tâm cảnh là chúng sinh niệm, làm gốc ta niệm, vô niệm vô tưởng." Trước tên của ba người hoàn toàn ở từ trường thanh trong dự liệu, nhưng cuối cùng tên của một người ngược lại để hắn cảm giác có chút ngoài ý muốn, hắn không nghĩ tới mình thân truyền đệ tử Hoàng Quyên, lại có thể như thế bị trước mắt cao thâm mạn chắc bi khổ tôn giả coi trọng. Từ trường thanh trên mặt vẫn chưa hiện lộ ra bất luận cái gì tâm cảnh biến hóa, tiếp theo lấy lại trầm giọng hỏi: "Nguyên bản cũng tại năm người liệt kê, bây giờ bị bẩn tăng thay thế một cái kia đạo hữu hẳn là Từ Tâm đại sĩ a?" "Không sai." Bi khổ tôn giả không do dự, gật đầu thừa nhận nói. Từ trường thanh lại hỏi: "Bọn hắn đều từng tới nơi này?" "Phải." Bi khổ tôn giả lại gật đầu nói. Từ trường thanh hiện tại biết vì cái N ngắn ngủi trăm năm thời gian, Thiên Âm Thiền Sư cùng Hoàng Quyên Tu Vi vì sao có thể thành tiểu trí cường, cũng lại trở thành một phái tông thừa chi chủ, hiển nhiên cùng bọn hắn có thể tại cái này không tịch Phật giới bên trong còn sống có quan hệ lớn lao. "Cái kia bình bát là ngươi?" Từ trường thanh trầm mặc một chút, theo lại hỏi. "Đúng thế." Bi khổ tôn giả gật đầu thừa nhận, nhưng lại biểu lộ ra khá là bất đắc dĩ thở dài, nói: "Nguyên bản kia bình bát là cho Diệu Thị Hòa Thượng chuẩn bị, không nghĩ tới trời xui đất khiến lại cho ngươi, bất quá đây cũng là cơ duyên tạo hóa." Nói lấy, hắn nhìn kỹ lấy Từ Trường Thanh, nói: "Có lẽ đại tôn còn không biết, năm đó lão nạp đã từng tiến vào Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng bảo khố nhiều lần, mỗi lần đều đi qua Đa Bảo Tháp, y đồ thu phục này bảo. Chỉ tiếc lão nạp phúc duyên không đủ, mặc dù một lần cuối cùng vô cùng tiếp cận, nhưng cuối cùng vẫn là chưa thể thành công." Chuyện này Bần Tăng biết. Từ Trường Thanh không có giấu giếm, chỉ là đem biết sự tình hơi thêm cải biến nói ra, nói: "Bần Tăng còn biết Bi Khổ Đạo Hưu cùng Từ Thẩm Nghĩ bạn đều tại Đa Bảo trong tháp lấy đi một bộ phận tịnh thế lưu ly Phật diễm." "Hổ thẹn." "Hổ thẹn." Bi Khổ tôn giả mặc dù ngoài miệng cái này N nói, nhưng trên mặt lại không có nửa điểm hổ thẹn dấu hiệu. "Kia bảo vật lúc ấy vốn là vật vô chủ, đạo hữu không cần hổ thẹn." Từ Trường Thanh lạnh nhạt nhìn Bi Khổ tôn giả một chút, ngữ khí rất là tò mò nói: "Nếu như Bần Tăng đoán không lầm, đạo hữu tựa hồ có thể tùy ý ghé qua cái này giới Tử Linh Sơn, đã như vậy, đạo hữu vì sao lại muốn tận lực từ Diệu Thịt đạo hữu chỗ mở ra lượng giới thông đạo tiến vào nơi đây đâu?" "Nơi này bảo vật, từ Thái Thượng Thanh Tĩnh Thiên Vương hướng trong bảo khố bảo tàng đến giới Tử Linh Sơn bản thân tích chứa thượng cổ Phật bảo, đạo hữu đều hẳn là muốn gì cứ lấy mới là, vì sao lại sẽ coi trọng như vậy lần này Diệu Thịt đạo hữu đoạt bảo chi hành đâu?" Nghe tới Từ Trường Thanh tra hỏi, Bi Khổ tôn giả nguyên bản đã phi thường buồn khổ trên mặt lại bịt kín một tầng nụ cười khổ sở, chỉ gặp hắn trùng điệp thở dài, nói: "Lão nạp chỉ là muốn từ Diệu Thịt đạo hữu nơi đó phải một cái thoát khỏi luân hồi hy vọng, mà cuối cùng lại vẫn là một cái thất vọng. Thực không dám giấu giếm, lão nạp thực sự có thể đủ tự nhiên ghé qua nơi đây, thậm chí có thể dẫn người tiến vào nơi đây, rèn luyện tâm cảnh. Đáng tiếc lão nạp vĩnh viễn chỉ có thể ngừng chân ở đây, không thể rời đi nơi này, đi cái khác địa giới, cho nên những cái được gọi là bảo vật, lão nạp cũng vĩnh viễn chỉ có thể đứng xa nhìn." Nguyên bản lão nạp phỏng đoán có thể thông qua Diệu Thịt đạo hữu mở ra lượng giới thông đạo, thoát khỏi loại này số mệnh cuối cùng, ai có thể nghĩ lại như cũ trở lại nguyên điểm. Từ Trường Thanh bình tĩnh nhìn lấy đối phương, hỏi: "Đã như vậy, đạo hữu đến tìm Bần Tăng lại là ý gì?" hẳn là cho rằng bần tăng có thể trợ giúp đạo hữu thoát khỏi khốn cục. Bi khổ tôn giả không có nói rõ, ngược lại là giống đổi chủ đề, hỏi: "Đạo hữu cũng biết rượu thịt đạo hữu tốn hao thời gian ngàn năm đều muốn có được giới Tử Linh Sơn bảo tàng là vật gì?" "Không biết." Trong lòng Minh Bạch Từ Trường Thanh ngoài miệng lại phủ nhận nói. Bi khổ tôn giả nhìn thật sâu Từ Trường Thanh một chút, không có nhiều lời cái. "N, theo chậm chậm nói, tại thời kỳ thượng cổ, Hồng Hoang Thiên Địa có một kiện đại đạo chí bảo, món chí bảo này tên vì Thiên Địa Đại Ma Bàn, có thể hóa vạn vật là giả không, chính là nắm thừa thiên địa kiếp diệt đại đạo theo thời thế mà sinh một kiện hủy diệt chí bảo. Tại thượng cổ đại chiến thời điểm, món chí bảo này đắp lên cổ Hồng Hoang đại năng đánh vỡ, chia ra làm ba, cuối cùng rơi vào đến thượng cổ Phật giới chư thiên thần Phật trong tay. Bởi vì này bảo tổn hại nghiêm trọng, tăng thêm chưa tới nó xuất thế ngày, cho nên cho dù thượng cổ chư thiên thần Phật đem hết toàn lực cũng vô pháp đem nó chữa trị. Thế là, ngay lúc đó Phật giới chư thiên thần Phật liền đem này bảo chia ra làm ba, trong đó đầy đủ nhất bộ phận hóa thành thượng cổ Phật giới lục đạo luân hồi, ở giữa vỡ vụn cực kỳ nghiêm trọng bộ phận bị chư thiên thần Phật một lần nữa thôi diễn ra, thành một chương đã là Phật bảo lại là Phật pháp trượng lợi thiên cung trận đồ. Về phần hoạch tâm nhất bộ phận, cũng chính là nguy hiểm nhất bộ phận, chư thiên thần Phật lấy đại thần thông đem nó giam cầm tại giới Tử Linh Sơn bên trong, mà vật này thì được xưng là Phật kiếp. Từ Trường Thanh nghe xong, cũng không có cố ý lộ ra vẻ kinh ngạc, chỉ là cười nhạt cười, nói: "Đạo hữu đem những này bí văn nói cho Bần tăng lại có ý gì?" Bần tăng vẫn chưa đối cái này giới Tử Linh Sơn bảo tàng có bất kỳ tâm tư. Lão nạp biết, Bi khổ tôn giả ngoài miệng nói như thế, nhưng trên mặt biểu lộ lại cho thấy hắn cũng không tin Từ Trường Thanh, theo nói: "Chỉ bất quá Bảo Quang Đại Tôn có thể đối Phật gia kiếp số mà nói có loại kia thâm hậu nhận biết, hơn nữa có thể chỉnh lý trở thành một mạch đại thừa Phật pháp, liền chứng minh Đại Tôn cùng cái này giới Tử Linh Sơn cất giấu Phật kiếp chí bảo hữu duyên. Nguyên bản lão nạp là muốn thông qua món kia Phật bảo đem rượu lô thịt bạn dẫn ở đây, đem món kia bảo vật giao cho hắn, lấy giúp hắn một tay thu phục Phật kiếp, hiện tại xem ra thứ này muốn giao cho đạo hữu ngươi." Nói lấy lời nói, Bi khổ tôn giả mở bàn tay, nâng lên, tại trong lòng bàn tay hắn rất nhanh ngưng tụ ra một viên đen như mực xá lợi tử. Mà Từ Trường Thành có thể cảm giác được cái này mai xá lợi từ bên trong tựa hồ ngưng tụ toàn bộ không tịch Phật giới cái chủng loại kia đặc thù lực lượng. Từ Trường Thành cũng không có đưa tay đón, mà là trầm giọng hỏi: "Đây là vật gì?" Thời kỳ thượng cổ Phật kiếp uy lực to lớn, như muốn hoàn toàn áp chế phong cấm phi thường khó khăn, mặc dù bây giờ tình huống không cách nào cùng thời kỳ thượng cổ đánh đồng, nhưng Phật kiếp uy lực y nguyên không là chúng ta có thể chống lại. Bi khổ tôn giả có chút không thôi nhìn trong tay màu đen xá lợi, nói: "Vật này chính là năm đó thượng cổ chư thiên thần Phật thu thập thiên địa đại ma bản cái khắc mảnh vỡ luyện chế mà thành phong cấm chí bảo, này bảo không có cái khác tác dụng duy nhất chính là phối hợp trượng lợi thiên cung trận đồ giam cầm Phật kiếp lực lượng." Từ Trường Thanh có thể cảm giác được Bi khổ tôn giả nói tới đều là thật, vật trong tay của hắn đích xác có thể yếu bất thậm chí áp chế giới Tử Linh Sơn bên trong kia cổ phệ thiên hung thú khí tức ảnh hưởng. Nếu như Bi khổ tôn giả không chủ động nói ra cũng là thôi, chỉ là Bi khổ tôn giả biểu hiện bây giờ càng là lộ ra thành khẩn, Từ Trường Thanh càng không nguyên ý tiếp nhận thứ này, bởi vì hắn cảm giác đến trong này viễn viễn bất là thu phục Phật kiếp kia. N đơn giản. Từ vừa rồi Bi khổ tôn giả biểu hiện cùng hắn lời nói nội dung, Từ Trường Thanh đã có thể suy đoán ra Bi khổ tôn giả cùng cái này không tịch Phật giới có quan hệ cực kỳ mật thiết, thậm chí có thể là cái này không tịch Phật giới hóa thân, hoặc là nói là tâm ma giới hóa thân. Cái này không tịch Phật giới có thể đối giới Tử Linh Sơn bên trong Phật kiếp tạo thành áp chế tác dụng, tương đối Phật kiếp cũng đồng dạng có thể đối nó tạo thành ảnh hưởng, có lẽ lúc trước thượng cổ Phật giới chư thiên thần Phật liền là muốn chế tạo dạng này một loại cân bằng. Nhìn tình huống hiện tại, Bi khổ tôn giả tựa hồ vội vàng muốn đem loại này tồn tại đã không biết bao nhiêu năm tương hô áp chế giải khai, thậm chí không tiếc đem cái này mai tích chứa không tịch Phật giới tất cả lực lượng xá lợi tử lấy ra. Hiển nhiên trong đó còn có một số Từ Trường Thanh không biết đồ vật ở trong đó. Dựa theo lẽ thường suy đoán, tại Phật kiếp bị phóng xuất ra đồng thời, làm không tịch Phật giới trói buộc cũng sẽ bị phóng xuất ra, mà có thể là không tịch Phật giới hóa thân hắn có thể có được cái. N chỗ tốt đã không cần nói cũng biết. Chỉ bất quá, như thật cái này. N đơn giản, Từ Trường Thanh liền sẽ không cảm thấy có chút dị thường, hắn luôn cảm giác nếu là mình cầm viên kia xá lợi tử sẽ là một kiện phi thường chuyện phiền phức. Chính là bởi vì loại cảm giác này, Từ Trường Thanh mới không có để ý Bi khổ tôn giả trong tay xá lợi tử, nói: "Chuyện này đạo hữu gì không đem giao cho Từ Tâm đại sĩ?" Lấy đạo hữu cùng Từ Tâm đại sĩ quan hệ, tin tưởng hắn sẽ không cự tuyệt. Hiện tại giao cho Bần tăng, đạo hữu chẳng lẽ không cảm thấy được có chút cổ quái sao? Thôi được, cũng được. Đã như vậy, liền để nó tùy duyên chọn chủ đi. Bi khổ tôn giả thở dài, buông tay ra bên trong đối cái kia màu đen xá lợi tử trói buộc, theo liền nhìn thấy cái này xá lợi tử giống như là một con đom đóm quay chúng quanh Bi khổ tôn giả dạo qua một vòng, sau đó liền hóa thành một đạo màu đen lưu quang xuyên qua không tịch Phật giới chúng quanh áp lực ngăn trở, bay ra ngoài, biến mất tại trên trời cao trong bóng tối. Làm xong sau chuyện này, Bi khổ tôn giả sắc mặt biến đến mức dị thường tái nhợt, trên thân pháp lực khí tức cũng yếu ớt không ít, chung quanh không tịch Phật giới vô hình áp lực càng là yếu bất rất nhiều, cảm giác hắn giống như là nguyên khí trọng thương như. Tạ ơn, Quy 1 chương 2371, đấu tâm đấu lực, trùng. Từ Trường Thanh không có hoa phí quá nhiều tâm tư đến xử lý những này thuần huyết thần tộc ra mồm, hiện tại theo chuyện náo động, Chiến Thần Thành cũng biến thành có chút táo động. Chính như những cái kia thuần huyết thần tộc lo lắng như thế, Chiến Thần Thành trọc thú thần tộc cùng hôn trùng thần tộc đem cùng Từ Trường Thành quan hệ không tệ viên nguyên phái tới, muốn dùng nhiều tiền từ trong tay hắn mua đi những cái kia thuần huyết thần linh mật thám. Kỳ thật, lấy Chiến Thần Thành thực lực, muốn trực tiếp đi bắt thần điện tinh những cái kia thuần huyết thần linh cũng không phải là việc khó gì. Chỉ bất quá, Chiến Thần Thành xung quanh tất cả đều là đến từ Tam Đại thuần huyết thần tộc người, một khi động thủ, liền sẽ lập tức để Tam Đại thần tộc có cơ đối với Chiến Thần Thành động thủ, liền xem như Chí Cao Thần cũng không thể ngăn cản, đây đối với Chiến Thần Thành mà nói liền có thể là tai họa ngập đầu. Có thể từ Từ Trường Thanh tay ở bên trong lấy được những này thuần huyết thần linh, đối với Chiến Thần Thành mà nói liền không có phiền toái nhiều như vậy. Một là những này thuần huyết thần linh đều là nguồn gốc từ cùng chiến thần thành không giáp giới thần tộc, những này thần tộc muốn phái người đến tìm chiến thần thành phiền phức, cần phái ra đại lượng thần quân, mà tam đại thuần huyết thần tộc lại há có thể đồng ý nhiều như vậy ngoại tộc thần quân quá cảnh. Nếu là nhân số ít, cho dù đến chiến thần thành cũng chỉ là bánh bao thịt đánh chó có đi không về. Hai là những này thuần huyết thần tộc so sánh với a tát thần tộc chờ tam đại thuần huyết thần tộc đến, thực lực nhỏ rất nhiều, đối với chiến thần thành không có bất kỳ cái gì uy hiếp. Còn có điểm trọng yếu nhất chính là phía trước còn có cái từ trường thanh cản trở, cho dù muốn tìm phiền toái cũng chỉ sẽ tìm từ trường thanh, tìm không thấy trên người bọn họ, mà bọn hắn cũng đúng lúc có thể tại những cái kia thuần huyết thần tộc tìm từ trường thanh phiền phức thời điểm, âm thầm lửa cháy thêm dầu, tốt nhất đem từ trường thanh đẩy lên chiến bên trong tòa thần thành. Từ trường thanh há lại sẽ nhìn không ra chiến thần thành điểm này tính toán nhỏ nhặt, cùng chiến thần thành hợp tác là một chuyện, đầu nhập chiến thần thành lại là một chuyện khác, hắn nhưng chưa từng có động đậy gia nhập chiến thần thành, cùng toàn bộ thuần huyết thần tộc công khai là địch suy nghĩ. Cảm giác được sự tình trở nên có chút phức tạp cùng phiền phức về sau, từ trường thanh liền dứt khoát đem những này bị gieo xuống cấm phạt đạo ấn thuần huyết thần linh một mạch giao cho a tát thần tộc rèn đúc chi thần đạt cổ đặc biệt. Từ lửa cự nhân nhất tộc đi cùng những cái kia thuần huyết thần tộc đến đàm. Lửa cự nhân nhất tộc dù sao cũng là thuần huyết thần trong tộc đại tộc, a tát thần tộc mặc dù xuống dốc, nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa béo. Nhiều năm hy vọng hay là tồn tại, những cái kia thuần huyết thần tộc từ trong tay bọn họ chuộc về tộc nhân. Cùng từ chọc thú thần linh trong tay chuộc về tộc nhân là hoàn toàn tương phản hai việc khác nhau, chí ít trên mặt mũi cũng không có trở ngại, không có nhiều như vậy nhục nhã. Tại đem mật thám tất cả đều giao cho đạt cổ đặc biệt về sau, từ trường thanh liền không có lại để ý tới ngoại giới phản ứng, đem lực chú ý một lần nữa thả lại đến mình rèn đúc công trường bên trên, bắt đầu bồi dưỡng càng nhiều có thể rèn đúc chi cao thần khí rèn đúc công tượng, cùng sáng chế một chút rèn đúc đơn giản, nhưng uy lực mạnh mẽ tiêu hao tính thần khí. A tát thần tộc thái độ đối với chính mình có chút cải biến. Làm người trong cuộc từ trường thanh tự nhiên cảm thụ được rõ ràng nhất, hắn không cho rằng duy đức người, y lý phụ chờ chủ thần là bởi vì một lần nên đón yến hội lỡ hẹn mà đối với hắn sinh ra căm thù. Nếu như a tát thần tộc chủ thần thật như thế lòng dạ hẹp hòi, bụng dạ hẹp hòi, như vậy a tát thần tộc chỉ sợ sớm đã từ tam đại thuần huyết thần trong tộc xóa tên, cũng sẽ không giống như bây giờ y nguyên còn treo ở phía trên. Mà lại tại a tát thần tộc đối với hắn lãnh đạm thời điểm, đặt cổ đặc biệt nhưng thủy trung kiên định không thay đổi thường xuyên đến cùng hắn giao lưu kỹ thuật rèn nghệ. Mặc dù hai người trong lúc nói chuyện với nhau đã không có nói về a tát thần tộc thái độ, cũng không có nói tới có quan hệ dung hợp kế hoạch đến tiếp sau, nhưng từ đặt cổ đặc biệt lưu ý vô ý thấu lộ ra ngoài một chút chỉ tự phiến ngữ bên trong, hắn còn có thể nghe ra được là a tát thần tộc những trưởng lão kia từ đó làm cùng, mới có thể là cục diện biến thành hiện tại loại trạng thái này. Từ trường thanh tự nhiên sẽ không hoàn toàn tin tưởng đạt cổ đặc biệt, a tát thần tộc trưởng lão từ đó cản trở điểm này khẳng định có, nhưng duy đức các ngươi chủ thần phải chăng cũng có mang tâm tư giống nhau đã làm cho thương thảo. Dù sao lấy duy đức ngươi bọn người ở tại nó trong tộc như thế, những cái được gọi là trưởng lão căn bản không có khả năng tả hữu tư tưởng của bọn hắn, hạn chế quyết định của bọn hắn. Nhìn tới vẫn là thực lực bản thân không đủ mạnh, cho nên mới sẽ bị người khinh thị nha. Trường thanh đang hiểu rõ sợ một chút sau đó, liền có chút tự rêu thở dài. Từ nhìn bên ngoài, từ trường thanh đích xác không có tư cách gây nên những cái kia thuần huyết thần tộc chú ý, tuy nói bản thân hắn là rèn đúc đại sư, nhưng cái này đại sư thân phận còn không có đạt được công nhận tán thành, hắn còn không có rèn đúc ra một kiện có đại biểu tính cùng tính quyền uy chí cao thần khí để chứng minh năng lực của mình. Tại rất nhiều người nhìn tới, hắn có thể có được cái này đại sư phong hào hoàn toàn là bởi vì a tát thần tộc nâng đỡ. Mặt khác, từ trường thanh hiện lộ ra thực lực tổng hợp cũng đích thật là khó coi. Chiến thần thành sở dĩ có thể tại thần điện tinh chấn được, thậm chí ép tam đại thuần huyết thần tộc liên thủ đem nó vây khốn một chỗ, cũng là bởi vì nó thực lực tổng hợp cường đại. Mà từ trường thanh tuy nói tại kỹ thuật rèn nghệ phương diện đã được đến đạt cổ đặc biệt cùng không ít rèn đúc thần tượng tán đồng, nhưng rèn đúc chi đạo cũng không thể đại biểu chỉnh thể thực lực, chí ít từ trường thanh còn không có đại biểu tính chiến tích để chứng minh mình lực lượng đủ để cho người cảm thấy rung động. Có lẽ từ trường thanh tại cổ thần tinh đối lựa chim nhất tộc xuất thủ coi là một lần không sai chiến tích, nhưng vấn đề là thuần huyết thần linh từ trước đến nay kỳ thị cái khác hai tộc thần linh, những cái kia tình nguyện bảo trì thú trạng chọc thú thần linh càng là chủ yếu kỳ thị đối tượng. Cho dù đối phương cũng coi là chân thần thần linh, nhưng thánh khư thuần huyết thần linh vẫn đem nó coi như là bình thường phổ thông thần linh đối đãi, chiến thắng bọn hắn hoặc là giết hết bọn hắn tính không được cái gì khó lường chiến tích. Về phần lần này ra tay nắm lấy những cái kia mật thám thần linh, mặc dù cũng coi là một lần không sai chiến tích, nhưng bọn hắn cho rằng đây là từ trường thanh người bằng vào địa lợi cùng hắn trong tay thần khí gây nên, rèn đúc công trường thực lực tổng hợp không có khả năng giống như hắn, tự nhiên cũng không có đem cái này chiến tích tính nhập trong đó. Hiện tại từ trường thanh chủ yếu vấn đề là thủ hạ cường giả không nhiều, nhân thủ cũng không đủ. Từ trường thanh không ngờ đến mình nắm giữ núi lửa bảy, so tại cổ thần tinh bên trên nắm giữ núi lửa bảy đại suất hai lần có dư, có được linh mạch, có thể kiến tạo rèn đúc bình đài đại hỏa sơn liền có vài chục tòa, mà nó dư một chút có thể móc sạch ngọn núi, kiến tạo lò luyện công trường lửa nhỏ sơn dã có trăm dư tòa nhiều. Muốn lấp đầy những này rèn đúc bình đài, lò luyện công trường, chí ít cần vạn tên trở lên các cấp rèn đúc công tượng cùng mười mấy tên rèn đúc thần tượng. Cái này cũng chưa tính hộ vệ rèn đúc công trường thần quân, xử lý các loại việc vặt vãnh thông thần, nô thần chờ một chút, cuối cùng tính được chỉ sợ cần phải gần 10 vạn người mới có thể đem toàn bộ rèn đúc công trường lấp đầy, để nó hoàn toàn vận chuyển lại. Nhưng bây giờ, từ trường thanh nắm giữ trong tay chọc thú công tượng chỉ có ngàn dư tên, trong đó chân chính có thể đơn độc rèn đúc thần khí cũng chỉ có chừng phân nửa, mà rèn đúc chí cao thần khí, trừ từ trường thanh cùng cự ma thần tượng bên ngoài, cũng chỉ có hơn 10 tên tu luyện qua thuật hợp kích, có thể liên thủ rèn đúc chọc thú công tượng, con số này khoảng cách cuối cùng số lượng chênh lệch thực tế quá mức xa xôi. Vì thế, từ trường thanh vừa vặn tiếp lấy viên nguyên tới trao đổi lấy lại những cái kia thuần huyết thần linh cơ hội, liền hướng nó nhắc lên từ chiến thần thành giao dịch một nhóm nô lệ yêu cầu. Dựa theo quy củ thần điện tinh là không cho phép có phàm nhân tiến vào, chỉ có nhóm lựa thần hỏa thần linh mới có thể tiến nhập thần điện tinh, về phần những người khác, cho dù là lực lượng cùng thần linh không khác, chỉ kém nhóm lửa thần hỏa bán thần cũng chỉ có thể ở tại cổ thần tinh cùng thứ hai tinh vòng ba cái ngôi sao đại lục ở bên trên. Chỉ bất quá, chiến thần thành là một cái ngoại lệ, bởi vì thánh khư hạn chế chiến thần thành từ ngoại giới hấp thu chọc thú thần linh cùng hôn trùng thần linh, để tránh gia tăng chiến thần thành thực lực, nhưng bọn hắn lại không thể đem chiến thần thành làm cho quá gấp, cho nên liền bung ra một đường vết rách, đồng ý chiến thần thành từ thứ ba tinh vòng mua nơi đó phạm nhân nô lệ lấy bổ sung chiến thần thành nhân khẩu hao tổn. Không thể không nói, thuần huyết thần tộc cái bẫy này đảo phải rất cao minh, thần điện tinh đặc thù linh khí khiến đến những cái kia chọc thú nhân cùng hôn trùng người tiến vào nơi này về sau, căn bản không có nhóm lửa thần hỏa khả năng, mà chiến thần thành cùng những cái kia không có điểm đốt thần hỏa phạm nhân thông hôn về sau, đều sẽ khiến đến thần bọn hắn hậu đại tư chất xuất hiện khác biệt trình độ hạ xuống, cho dù bọn hắn rời đi thần điện tinh, nghĩ muốn bốc cháy thần hỏa cũng so điểm. Phương khác sinh trưởng chọc thú nhân cùng hôn trùng người khó rất nhiều. Tỷ như Viên Nguyên mẹ đẻ chính là người bình thường nô lệ, cho nên hắn cho dù là viên gia con trai trưởng, nhưng địa vị lại cũng không cao, không có kế thừa viên gia khả năng. Bởi vì thuần huyết thần tộc cái bẫy này, khiến cho chiến thần thành thành thần điện tinh một cái duy nhất thần phạm hỗn hợp thành thị, mà lại phàm nhân số lượng là thần linh 2 lần trở lên, từ trường thanh nếu như muốn trong thời gian ngắn góp đủ vận hành toàn bộ rèn đúc công trường nhân thủ cũng chỉ có thể từ nơi này chọc thú. Từ trường thanh không phải là không có nghĩ tới từ A Tắt thần tộc nơi đó thu hoạch một nhóm nô thần, nhưng cho dù là A Tắt thần tộc dạng này đỉnh tiêm thuần huyết thần tộc cũng không có khả năng lập tức góp đủ một vạn tên nô thần, huống chi liền liên chiến thần thành đều không có một vạn tên nô thần, huống chi một cái nho nhỏ rèn đúc công trường. Mặc dù bình thường phàm nhân nô lệ đồng dạng không có thể trở thành có thể rèn đúc thần khí rèn đúc công tượng, nhưng những phàm nhân này nô lệ lại khác, bọn hắn lâu dài chịu đựng thần điện tinh linh khí tẩy luyện, tăng thêm chiến thần thành đối bọn hắn bồi dưỡng, bọn hắn đã có thể vận dụng một điểm thần lực. Chỉ cần có thể vận dụng thần lực, từ trường thanh liền có thể mở ra lối riêng, sáng tạo một loại có thể đem điểm này thần lực phát huy đến cực hạn thần khí cùng thần thuật, để bọn hắn như là bình thường rèn đúc công tượng đồng dạng đem nguyên thủy linh tài dung luyện, rèn đúc ra phôi thô. Từ trường thanh không cần những phàm nhân này nô lệ rèn đúc ra cái gì thần khí, hắn chỉ cần để những phàm nhân này nô lệ rèn đúc ra đẳng cấp thấp nhất phôi thô. Cứ như vậy, hắn liền có thể đem nó dư rèn đúc công tượng đưa ra đến, chuyên môn rèn đúc dùng để cùng thần tộc khác giao dịch cùng nộp lên trên vương chính viện thần khí, toàn bộ rèn đúc công trường cũng có thể trong khoảng thời gian ngắn vận chuyển lại, để A Tắt thần tộc cùng với khác những cái kia trở lấy nhìn hắn trò cười thuần huyết thần tộc nhóm mở rộng tầm mắt. Chứ để rèn đúc công trường thuận lợi vận chuyển lại bên ngoài, từ trường thanh từ chiến thần thành giao dịch nhóm này phạm nhân nô lệ còn có một cái càng sâu nguyên nhân này chính là vì về sau dung hợp kế hoạch làm chuẩn bị. Hắn chuẩn bị đem dùng tại chiến ma nhai những cái kia chiến ma người cùng tam giới xảo huyết trên thân người pháp môn tu luyện, cũng dùng tại thánh khư phàm trên thân người. Mặc dù trước đó một chút nếm thử đã chứng minh những pháp môn này không thích hợp chọc thú thần linh cùng hôn trùng thần linh, nhưng lại cũng không nhất định không thích hợp nơi này phàm nhân. Chỉ ít hắn tại thứ ba tinh vòng kinh lịch, cho hắn biết tại thánh khư phàm nhân nhóm lửa thần hỏa trở thành thần linh trước đó, Côn Lôn tam giới một chút pháp môn ý nguyên có thể bị nơi này phàm nhân tu luyện. Tạ ơn, quy một chương 2372, đấu tâm đấu lực, hạ. Là một vạn phàm nhân nô lệ, không phải một vạn nô thần. Đang nghe từ trường thanh đưa ra yêu cầu về sau, Viên vốn có chút không biết làm sao nhìn xem từ trường thanh, lại lần nữa xác nhận nói: "Ba, đương nhiên là một vạn phàm nhân nô lệ." Nghĩ đến các ngươi chiến thần thành hẳn là cũng không có khả năng có một vạn nô thần. Từ trường thanh tăng thêm ngữ khí, cho một cái khẳng định đáp án, sau đó lại hướng phía còn không có chậm quá mức Viên Nguyên, treo chọc nói: "Nếu như các ngươi chiến thần thành có thể giao dịch một vạn nô thần, ta cũng không để ý sửa đổi một chút. Đừng nói giỡn, nếu là chúng ta có một vạn nô thần, làm sao đến mức bị nhốt ở đây?" Viên Nguyên bất mãn hừ hừ một tiếng, liếc liếc miệng nói: "Đây chính là một vạn nô thần nha. Nhiều như vậy liền xem như Tam đại thuần huyết thần tộc cũng không nhất định góp phải đủ, huống chi là chúng ta chiến thần thành." Nói, hắn lại không khỏi tò mò hỏi: "Ngươi muốn những người phàm tục kia nô lệ làm cái gì?" Từ Trường Thanh cũng không có dấu giếm dự định, trực tiếp báo cho Viên Nguyên nói: "Ta chỗ này nếu là rèn đúc công trường, bọn hắn đến sảng khoái lại chính là làm rèn đúc công tượng. Dùng phàm nhân làm rèn đúc công tượng, ngài là đang nói đùa?" Viên Nguyên tắc là một mặt khó có thể tin biểu lộ, nhìn chăm chú Từ Trường Thanh thật lâu, thấy nét mặt của hắn không có nửa điểm nói đùa thần sắc, gượng cười hai tiếng, nói: "Bối ngươi các hạ, ngươi mỗi lần đều có thể làm ra một chút ngoài dự liệu quyết định, nói là người tài ba chi không thể cũng không đủ, nếu là ngài thật sự có thể làm được điểm này, chỉ sợ toàn bộ thánh khư thế cục đều sẽ vì thế rung chuyển." Mặc dù Viên Nguyên nói là tán dương chi ngôn, nhưng nó ngựa khí cùng thần sắc lại đối từ trường thanh nhất cuối cùng thành công hay không không có nửa điểm lòng tin. Trên thực tế, tại thánh khư quá khứ, đã từng có không ít người đưa ra qua muốn đầy đủ lợi dụng thánh khư người bình thường. Dù sao tương đối thánh khư thần linh mà nói, thánh khư phàm nhân số lượng siêu ra ngàn vạn lần. Nếu là có thể đem những phàm nhân này lợi dụng, đối thánh khư chỉnh thể chỗ tốt tuyệt đối vượt qua tưởng tượng. Nhưng kết quả sau cùng lại là lần lượt khiến người ta thất vọng, bởi vì tại thánh khư không có có thần lực, cơ hội chuyện gì đều không làm được, cho dù là chặt một cái cây, cũng cần thần lực mới có thể đem cây cối chặt đứt, cho nên cuối cùng thánh khư cơ hồ tất cả thần linh đều cho rằng phàm nhân duy nhất có thể làm sự tình chính là làm nô lệ. Đồng dạng chỉ có thể từ ngoại giới thu hoạch được phàm nhân nô lệ chiến thần thành đã từng tại trong một khoảng thời gian ý đồ đem phàm nhân lợi dụng, trong đó không thiếu cùng từ trường thành có đồng dạng ý nghĩ người để những phàm nhân này nô lệ trở thành rèn đúc công tượng. Nhưng cuối cùng đều là thất bại, cho nên Viên Nguyên cho dù kiến thức đến từ trường thành thần kỳ, cũng khó tránh khỏi sẽ đối nó ý nghĩ không ôm ấp lòng tin. "Người quá khen, ta muốn kia một vạn phàm nhân nô lệ lúc nào có thể chuẩn bị kỹ càng?" Từ Trường Thanh không tiếp tục hỏi thăm Viên Nguyên là không có thể góp đủ một vạn phạm nhân nô lệ, mà là trực tiếp hỏi giao dịch thời gian, hắn tin tưởng lấy chiến thần thành năng lực chút nhân số này không tính là gì, hắn càng tin tưởng chiến thần thành tuyệt đối sẽ làm khoản này kiếm bộn không lỗ giao dịch. Viên Nguyên nghĩ, cho ra một đáp án nói: "3 ngày đi." "3 ngày?" Từ Trường Thanh cười khẽ một tiếng, nói: nếu như ta muốn phạm nhân nô lệ đều phải là tại thần điện tinh đợi chí ít 5 năm trở lên đâu. Cái này, nghe tới cái này ngoài định mức điều kiện về sau, Viên Nguyên chần chờ, dù sao nếu như tùy tiện cái gì phạm nhân nô lệ đều được, hắn hoàn toàn có thể từ thứ 3 tinh vòng mua được một nhóm, giao cho Từ Trường Thanh. Nhưng nếu như là đã tại thần điện tinh đợi thời gian 5 năm phạm nhân nô lệ, như vậy liền nhất định phải từ từng cái chiến thần thành thần linh thế gia tộc đàn bên trong điều, bởi vì thời gian lâu như vậy, những người phàm tục kia nô lệ cũng sớm đã được đưa đến từng cái gia tộc. Dựa theo Viên Nguyên ý nghĩ, nhóm này phàm nhân nô lệ giao dịch nếu là có thể hoàn toàn nắm giữ tại Viên gia, như vậy liền không thể tốt hơn, dù sao Từ Trường Thanh dùng để giao dịch đồ vật là Viên gia cần nhất các loại thần khí, thậm chí còn có thể mời Từ Trường Thanh chuyên môn vì Viên gia gia chủ rèn đúc một kiện thần khí. Nhưng bây giờ ngoài định mức điều kiện lại làm cho hắn ý nghĩ phá diệt, chỉ dựa vào Viên gia đích thật là có thể góp đủ những phàm nhân này nô lệ, nhưng làm như vậy sẽ cho bên trong gia tộc tạo thành không nhỏ hỗn loạn, cuối cùng ngược lại sẽ được không bù mất. Ngay tại Viên Nguyên chần chờ thời điểm, Từ Trường Thanh lời kế tiếp triệt để bỏ đi hắn độc chiếm khoản giao dịch này suy nghĩ, chỉ thấy Từ Trường Thanh nói: "Một vạn phàm nhân nô lệ vẫn chỉ là thứ nhất bút, sau đó chí ít còn có 9 khoản giao dịch, nhân số cùng điều kiện cũng giống như vậy. Còn có 9 bút, đó chính là 10 vạn người." Nguyên bản nghe tới Từ Trường Thanh muốn tại mình rèn đúc công trường bên trong an trí 1 vạn tên phàm nhân nô lệ, Viên Nguyên liền đã cảm thấy có chút khó tin, bây giờ nghe cuối cùng số lượng là 10 vạn, tức thì bị cả kinh trợn mắt hốt hoồm, không biết nên làm phản ứng gì. Từ Trường Thanh nhìn xem Viên Nguyên kinh ngạc biểu lộ, nhàn nhạt cười một tiếng, không tiếp tục nói thêm cái gì, mà là bưng lên bàn bên trên liền bầu rượu tự rót tự uống, xung quanh cũng biến thành an yên tĩnh. Qua một hồi lâu, một tiếng thật dài bật hơi âm thanh đánh vỡ xung quanh yên tĩnh, đi theo liền nhìn thấy Viên Nguyên ánh mắt có chút quái dị nhìn xem Từ Trường Thanh, nói: "Ngươi có phải hay không có phương pháp gì có thể làm cho những người phàm tục kia nô lệ nhóm lửa thần hỏa, thành là chân chính thần linh?" Viên vốn có chút to gan suy đoán Từ Trường Thanh dụng tâm, mặc dù hắn tại nói sau khi đi ra, trong lòng lại rất nhanh cho rằng cái này là chuyện không thể nào, nhưng hắn vô luận như thế nào nghĩ cũng nghĩ không ra ngoại trừ còn có loại thứ ba khả năng. 10 vạn phàm nhân nô lệ đối toàn bộ chiến thần thành mà nói cũng không phải là rất nhiều, chiến thần thành phàm nhân nô lệ cộng lại, chí ít có 300 vạn trở lên, phân hầu gần 100 cái chọc bảy thú tộc, hỗn chủng thế gia. Nhưng đơn nhất một nhà thần tộc tuyển nhận 10 vạn tên phàm nhân nô lệ còn chưa bao giờ có, cho dù là bọn hắn Viên gia trong nhà các loại phàm nhân nô lệ cộng lại cũng mới không đến 7 vạn tà hữu, đây đã là gia tộc bọn họ có thể thừa nhận được cực hạn. Từ Trường Thanh rèn đúc công trường di chuyển đến thần điện tinh cái này phiến hỏa sơn bảy, mà Vương Chính Viện thì là cố ý tại cái này phiến hỏa sơn bảy vẹn vẹn kiến tạo một mảnh căn cơ, muốn rèn đúc công trường hoàn toàn xây thành, cần Từ Trường Thanh mình đầu nhập đi vào hải lượng tài nguyên. Từ Trường Thanh địa vị tăng lên quá nhanh, quá cao, căn bản không có bất luận cái gì tích lũy, Viên Nguyên không cho rằng Từ Trường Thanh tại tất cả tài nguyên vùi đầu vào kiến tạo rèn đúc công trường về sau, còn có thể duy trì 10 vạn phàm nhân nô lệ sinh kế. Dù sao thần linh có thể lấy linh khí làm thức ăn, phàm là người vẫn là cần ăn cơm, mà núi lửa bảy địa lý ác liệt, căn bản không sinh lương thực, thần điện tinh cũng không sinh lương thực, tất cả lương thực đều cần từ thứ 3 tinh vòng chuyên môn trở tới đây, khoản này phí tổn gánh vác liền xem như Viên gia cũng có chút phí sức, huống chi là Từ Trường Thành, cái này còn chưa xây thành rèn đúc công trường. Cho nên tại Viên Nguyên xem ra Từ Trường Thành chỉ có đem cái này 10 vạn phàm nhân nô lệ biến thành 10 vạn có thể lấy linh khí làm thức ăn thần linh, mới có thể không bị những phàm nhân này nô lệ kéo đổ. Nghe tới Viên Nguyên nghi vấn, Từ Trường Thành rất nhanh liền mình trắng trong lời nói của hắn hàng nghĩa, cười lắc đầu, nói: "Nếu như ta thật sự có phương pháp như vậy, liền không sẽ như vậy giống chống khua chiêng thu nạp phàm nhân nô lệ, ta sẽ âm thầm làm việc, một chút xíu tích lũy." "Đã không đúng vậy, vậy ngươi làm sao có thể gồng gánh nổi nhiều người như vậy cấp dưỡng?" Viên Nguyên khẽ nhíu mày một cái, nói: "Mặc dù phàm nhân nô lệ không cần động tuổi, nhưng bọn hắn vẫn là phải ăn cơm, ngươi nơi đó căn bản không sản xuất lương thực." Nói, hắn tựa hồ nghĩ đến một khả năng khác, sắc mặt hơi đổi một chút, nói: "Ngươi muốn dùng những người phàm tục kia huyết tế, luyện chế chí cao thần khí. Tại thánh cơ kỹ thuật rèn nghệ bên trong có một loại huyết tế chi pháp có thể thông qua rất nhiều máu tế, đến để thăng thần khí sau cùng phẩm chất, mặc dù thánh cơ minh lệnh cấm chỉ loại này huyết tế chi pháp, nhưng đạo này mệnh lệnh rõ ràng đối tuyệt đại đa số thuần huyết thần linh xuất thân rèn đúc thần tượng mà nói thùng rông kêu to, nhiều khi thuần huyết thần tượng đều biết vận dụng huyết tế chi pháp đến rút ngắn rèn đúc chí cao thần khí thời gian. Mặc dù Viên Nguyên thân là thần linh, thân phận cũng không phải bình thường, nhưng chưa từng có thần linh loại kia xem phàm nhân như có giác ý nghĩ, ngược lại đối thứ 3 tinh vòng chọc thú nhân cùng hôn chủng nhiều người có đồng tình, thánh cơ rèn đúc huyết tế chi pháp càng làm cho hắn cực kỳ chán ghét. Dĩ nhiên không phải ta kỹ thuật rèn nghệ cho dù không tính là có 102 thánh hư, nhưng cũng còn không đến mức cần dùng đến loại tà ác này thần thuật. Từ Trường Thanh lắc đầu, nói: "Ngươi có thể không định kỳ phái người đến xem xét những người phàm tục kia nô lệ tình huống, nếu như ta có bất kỳ không ổn nào chỗ, ngươi tùy thời đều có thể đem những người kia tiếp đi, như thế nào? Đã ngươi không phải vì huyết tế, như vậy ngươi lại thế nào nuôi sống nhiều người như vậy?" Viên Nguyên vẫn còn có chút nghi hoặc, lại đem vấn đề cuốn trở về. "Cái này ngươi không cần phải để ý đến, chỉ muốn nói cho ta biết khoản giao dịch này ngươi có đáp ứng hay không liền có thể." Từ Trường Thanh không có tiếp tục cùng Viên Nguyên dây dưa tiếp dự định, trực tiếp sảng khoái mà hỏi. Viên Nguyên vấn đề này Từ Trường Thanh đích thật là khó trả lời, hắn cũng không thể nói cho Viên Nguyên, Chiến Ma Nhai là địa bàn của hắn, nơi đó trồng lương thực đừng nói là cung ứng 10 vạn người, liền xem như 100 vạn, ngàn vạn người đều là chuyện dễ như trở bàn tay. Mặc dù chưa thể từ Trường Thanh nơi này đạt được muốn đáp án, nhưng Viên Nguyên hay là lựa chọn tin tưởng Từ Trường Thanh, nhưng hắn cũng biết có chút quá phận điều kiện đã không thể đưa ra, cũng không thể đáp ứng, thế là nói: "Đã các hạ nói như thế, như vậy ta liền tin tưởng các hạ sẽ thiện đãi những người phàm tục kia nô lệ, về phần phái người xem xét tình huống ngược lại cũng không cần." Nói, hắn lại dừng một chút, suy tư một chút, nói: "10 vạn phàm nhân nô lệ số lượng thực tế quá lớn, hơn nữa còn cần là định cư 5 năm trở lên, điều kiện đơn giản, nhưng cũng có chút khó làm đến, mà lại chuyện này cũng không phải ta hiện tại có thể làm ra quyết định, ta cần muốn trở về cùng trong nhà thương lượng một chút, mới có thể trả lời chắc chắn các hạ. Đã như vậy ta liền chờ tin tức tốt của ngươi. Từ Trường Thanh sớm đã biết sẽ có kết quả như vậy, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Viên Nguyên thấy đã có kết quả, cũng không tốt lại nhiều lưu lại đi, liền đứng dậy rời đi, đồng thời không lo được lại quấn một đầu an toàn con đường lựa chiến đấu thần thành, mà là trực tiếp dưới tay thần linh hộ vệ dưới, trực tiếp xuyên qua đầm lầy, hướng chiến thần thành phương hướng bay đi. 10 vạn phàm nhân nô lệ giao dịch cũng không phải một con số nhỏ, nếu là làm thành khoản giao dịch này, đầy đủ để Viên gia các cấp thần linh đem trên thân thần khí tất cả đều đổi một lần. Chỉ tiếc chính là bởi vì khoản giao dịch này thực tế quá lớn, lớn đến cho dù Viên gia có nuốt một mình năng lực, cũng không thể không đem khoản giao dịch này phân phát đến từng cái thần tộc, thế gia trên thân, nếu không hơi không cẩn thận, Viên gia liền có khả năng trở thành chiến thần thành chúng mũi tên chi. Tạ ơn, Quy 1 chương 2373, rèn đúc thần khí, thượng. Tại đem Viên Nguyên đưa sau khi đi, Từ Trường Thanh liền bắt đầu lắp đặt để những người phàm tục kia nô lệ biến thành rèn đúc công tượng, có thể dùng ít nhất thần lực rèn đúc xuất thần khí phôi thô bảo vật. Để người bình thường đến rèn đúc, luyện chế một chút phẩm cấp thấp, đơn giản thần khí, pháp khí ý nghĩ này Từ Trường Thanh đã sớm sinh ra qua. Lúc ấy Chu Hiếm Vân thân vừa mới được phong làm Ma Thần Điện điện chủ thời điểm, mặc dù tài nguyên tiên cung cung cấp phải phi thường sung túc, nhưng muốn đem tài nguyên biến thành có thể dùng pháp khí, pháp bảo hiển nhiên còn cần hoa tốn nhiều sức lực. Cho dù có tạo thiên môn hiệp trợ, Từ Trường Thanh cũng tốn hao thời gian dài cùng tinh lực đến rèn đúc pháp bảo, đến bây giờ vẫn không có bổ khuyết bên trên cái hố to này, ngược lại bởi vì Ma Thần Điện quyết trương, cái này hố trở nên càng lúc càng lớn, tuyệt đại bộ phận Ma Thần Điện tiên quân sử dụng pháp bảo đều vẫn chỉ là pháp bảo của mình, mà không phải càng thích hợp quân trận phối hợp chế thức pháp bảo. Từ Trường Thanh lúc ấy liền nghĩ qua lợi dụng chiến ma thành cùng tam giới xảo huyệt nơi đó sinh hoạt đông đảo chiến ma người cùng tam giới xảo huyệt người, đã từng thử luyện chế qua một chút pháp khí, nhưng cuối cùng hiệu quả từ đầu đến cuối không như ý muốn. Mặc dù kết quả không như ý muốn, nhưng cũng không phải là một điểm thành quả đều không có. Từ Trường Thanh bắt chước người thế tục ở giữa Tây Phương phát minh máy móc kỹ thuật, sáng tạo một loại tập dung luyện, rèn vào một thân, cùng loại với người thế tục ở giữa động cơ hơi nước rèn đúc pháp bảo. Loại pháp bảo này thao tác rất đơn giản, cũng không cần cái gì pháp lực, chỉ cần mấy cái hơi tu luyện qua phàm nhân liền có thể thao tác. Về phần nó thiếu hụt cũng không ít, lớn nhất chỉ có 2 điểm. Một điểm chính là sắp đặt pháp bảo, vạ, sách, đi, tiểu thuyết, vê đút. Anh nu địa lý điều kiện phi thường hà khắc, chỉ có tràn ngập lửa linh khí mới có thể làm pháp bảo hoàn toàn vận dụng. Một cái khác thiếu hụt chính là món pháp bảo này vẹn vẹn chỉ có thể đem những cái kia quặng thô linh tài chặt chẽ thành linh tài phôi thô. Muốn để linh tài phôi thô biến trở thành pháp bảo còn cần tiên yêu Phật ma tiến thêm một bước luyện chế. Không thể không nói, cái này rèn đúc pháp bảo đích xác giúp Từ Trường Thanh không nhỏ bận điệu. Để tạo thiên môn đưa ra không ít nhân thủ, chuyên môn rèn đúc pháp bảo hạ phẩm. Chỉ là chiến ma nhai lửa linh khí tụ tập địa phương rất ít, tổng cộng lại mới 3 ngọn núi lửa mà thôi, khiến cho Từ Trường Thanh mặc dù muốn nhiều bắt mấy món loại này rèn đúc pháp bảo cũng không có chỗ có thể vận dụng. Còn tại cổ thần tinh thời điểm, Từ Trường Thanh liền từng nghĩ tới đem loại này rèn đúc pháp bảo dùng tại rèn đúc công trường bên trong, chẳng qua là lúc đó nhân thủ coi như đủ, tăng thêm chủ đạo sách lược là điệu thấp làm việc, cho nên cũng không có tiến thêm một bước động tác. Mà bây giờ, hắn tại nắm giữ cái này phiến hỏa sơn bẫy. Vạch 2 ngày thời gian cẩn thận quy hoạch một chút rèn đúc công trường bố trí về sau, liền quyết định có lẽ hẳn là cho mỗi cái núi lửa bên trong kiến tạo lò luyện đoán tạo thất bên trong sắp đặt một cái rèn đúc thần khí. Trực tiếp đem rèn đúc pháp bảo chuyển qua thánh khư đến dùng là không thể nào, dù sao rèn đúc pháp bảo cần dùng đến các loại pháp trận, phù. Những vật này đặt ở thánh khư thiên đạo bên dưới vận dụng, hoặc là sẽ không có một chút tác dụng nào, hoặc là chính là hiệu dụng giảm xuống. Từ Trường Thanh chỉ có thể y theo rèn đúc pháp bảo nguyên lý, luyện chế lại một lần một loại thần khí, may mà có trước đó kinh nghiệm, tăng thêm không ít pháp trận cùng phù, đều có thể dùng thần trận cùng thần văn thay thế, cuối cùng cũng không có hoa phí hắn quá nhiều thời gian liền luyện chế ra đến phù hợp thánh khư sử dụng cùng phổ thông thánh khư phàm nhân điều khiển rèn đúc thần khí. Trải qua Từ Trường Thanh cải tiến hoàn chỉnh rèn đúc thần khí là từ 10 bộ công hiệu nhất trí thần khí bộ phận tổ hợp mà thành. Mỗi bộ thần khí bộ phận trừ bỏ dẫn đạo dùng kết nối trận đồ cùng chuyển hóa địa hỏa chuyển hóa lò luyện bên ngoài, nó dư bộ phận thì từ 3 cái trọng yếu đại tổ kiện hình thành, cái này 3 cái đại tổ kiện theo thứ tự là rèn đúc đài, dung luyện miệng cùng dẫn dắt thần vòng. Rèn đúc công tượng đeo lên dẫn dắt thần vòng, chỉ cần hướng thần vòng bên trên trưởng không thần văn đạo nhập vô cùng ít đòi thần lực, liền có thể hình thành hai đầu từ địa hỏa chuyển hóa mà thành thần lực tay lớn. Cái này hai đầu tay lớn có thể giúp phổ thông phàm nhân tùy tiện cầm lấy các loại linh tài, căn cứ Từ Trường Thanh khảo thí, 30.000 cân trở xuống trọng lượng sẽ không đối tay lớn tạo thành bất luận cái gì gánh vác. Về sau, tay lớn đem linh tài phóng tới dung luyện trong miệng mềm hóa, sau đó lại đem mềm hóa linh tài đến rèn đúc trên đài, từ rèn đúc công tượng khống chế rèn đúc trên đài thần nện, đánh linh quáng, đồng thời khống chế trên bình đài thần trận cùng lúc hướng linh tài bên trong đạo xuống đất lựa chuyển hóa mà thành thần lực, thẳng đến rèn đúc thành dụng cụ phôi mỏ thỏi. Có lẽ là bởi vì thần trận thần văn cùng pháp trận phù văn khác nhau, cũng có lẽ là bởi vì thánh khư lựa linh khí cùng côn lôn tam giới lựa linh khí khác biệt, nói tóm lại cải tiến sau rèn đúc thần khí vậy mà so tại chiến ma nhai đã bắt đầu sử dụng rèn đúc pháp bảo tại hiệu quả phương diện vượt qua rất nhiều. Côn lôn tam giới rèn đúc pháp bảo nhiều nhất chỉ có thể rèn đúc xuất phẩm chất thấp nhất linh tài phôi thô, thánh khư rèn đúc thần khí lại có thể đem khoáng thạch linh tài tinh luyện thành càng thượng đẳng hơn tinh quáng phôi. Loại này tinh quáng phôi không cần tiến một bước tinh luyện, có thể trực tiếp từ rèn đúc công tượng dựa theo thần khí hình dạng và cấu tạo rèn đúc thành thần khí phôi thô, sau đó khắc lên thần văn thần trận, một kiện phổ thông chế thức thần khí liền rèn đúc tốt, sử dụng thời gian cùng hao phí thần lực so với trước kia đến giảm mất 4, gấp 5 lần trở lên. Mỗi một bộ phận tổng cộng có 20 tổ rèn đúc đài, dung luyện miệng cùng dẫn dắt thần vòng, mỗi một tổ thì hình thành một cái đoán tạo thất, mà mỗi cái đoán tạo thất đều cần chí ít 3 người trở lên điều khiển, 9 người trở lên thay nhau làm việc, mới có thể ngày đêm không ngừng vận chuyển. Bình thường hỏa linh khí sung túc miệng núi lửa có thể lắp đặt 3 bộ rèn đúc thần khí, mà kém một chút miệng núi lửa lại chỉ có thể lắp đặt 1 bộ, muốn đem Từ Trường Thanh nắm trong tay núi lửa tất cả đều lợi dụng bên trên, chí ít cần 100 bộ tà hữu gen đúc thần khí. Từ Trường Thanh mấy ngày nay một bên chỉ thị thủ hạ chọc thú thần linh cùng nô thần, đem mình tất cả núi lửa móc sạch, dựa theo thần khí hình dạng và cấu tạo sắp xếp dung luyện gen đúc bình đài, một bên mình thì gấp rút chế tạo gấp gáp gen đúc thần khí, tại Viên Nguyên trước khi đến đã gen đúc 30 bộ gen đúc thần khí. Cái này 30 bộ gen đúc thần khí có thể bố trí hơn 20 cái núi lửa lò luyện, từ 6 và người, ban ba thay nhau điều khiển, đại khái 1 tháng qua có thể chặt chẽ 2000 mai thượng đẳng chế thức linh tài mỏ thỏi. Nhiều như vậy linh tài mỏ thỏi nếu chỉ là trèo chống Từ Trường Thanh cái này gen đúc công trường gen đúc cần thiết linh tài, không sai biệt lắm cũng đầy đủ dùng. Nhưng Từ Trường Thanh cũng không định để cái khác núi lửa lò luyện để đó không dùng, hắn chuẩn bị chờ rèn đúc công trường hoàn toàn kiến tạo tốt về sau, để tất cả núi lửa lò luyện tất cả đều lắp đặt loại này rèn đúc thần khí, đem 10 vạn phạm nhân toàn bộ lợi dụng bên trên, đem chiến ma nhai các nơi linh tài dung luyện trình tự làm việc cũng thả tới nơi này, từ đó đem cái này rèn đúc công trường tác dụng khuyết tán đến toàn bộ thánh khư cùng Côn Lôn tam giới. Tại Viên Nguyên rời đi sau mấy ngày nay, Từ Trường Thanh hết sức chuyên chú chỉ huy thủ hạ rèn đúc công tượng sắp đặt mỗi một bộ rèn đúc thần khí. Những cái kia chọc thú công tượng cũng đối Từ Trường Thanh sáng tạo kiện thần khí này cảm thấy hiếu kỳ. Chỉ là bởi vì trong cơ thể của bọn họ cấm phạt đạo ấn hạn chế, làm đến bọn hắn không dám đối Từ Trường Thanh sách xuất ra bất cứ vấn đề gì. Chỉ bất quá, những cái kia chọc thú các thần linh cũng không biết Từ Trường Thanh cũng không định giấu giếm bộ này rèn đúc thần khí, dù sao tại rèn đúc công trường cái này sạp hàng trải rộng ra về sau, bộ này rèn đúc thần khí muốn giấu giếm chỉ sợ cũng rất khó làm được. Chính là bởi vì Từ Trường Thanh có loại này không bảo mật ý nghĩ, cho nên khiến cho đạt cổ chuyên tới để tìm Từ Trường Thanh, đem thuần huyết thần tộc đem đám kia thần linh tù binh chuộc về đi trao đổi kết quả nói cho hắn lúc, rất dễ dàng liền gặp được bộ này rèn đúc thần khí. Lúc ấy Đạt Cổ đặc biệt cũng không biết bộ này rèn đúc thần khí tác dụng, hắn vẹn vẹn chỉ là bởi vì thần khí diện tích che phủ tích chi lớn, để hắn cũng theo đó giật mình, thậm chí hắn cảm thấy đây có lẽ là hắn lần thứ nhất nhìn thấy như thế lớn một kiện thần khí, bởi vì toàn bộ thần khí bố trí tốt về sau, sẽ bao trùm toàn bộ lửa trong ngọn núi dung luyện rèn đúc khu vực, lấy diện tích mà nói xem như bao trùm nửa ngọn núi lửa. Về sau, Đạt Cổ đặc biệt từ Trường Thanh trong miệng biết bộ này thần khí là chuyên môn dùng để chặt chẽ rèn đúc các loại linh tài, trong lòng lập tức đối Từ Trường Thanh kỳ tư diệu tưởng cảm thấy có chút sợ hai thán phục, chỉ là bởi vì đã có che đậy áo giáp dạng này thần khí làm nền, cho nên sinh ra sợ hai thán phục cũng không có duy trì bao lâu thời gian. Ngược lại hắn tại biết bộ này rèn đúc thần khí chỉ có thể rèn đúc ra phẩm chất linh tài mỏ thỏi về sau, hai đầu lông mày lộ ra một tia thất vọng. Lửa cự nhân nhất tộc trời sinh chính là vì rèn đúc mà thành, cho dù là xuất sinh không bao lâu hỏa cự nhân đều sẽ cầm lấy truy gõ đồ vật, cho nên lửa cự nhân nhất tộc vẫn luôn không cần vì rèn đúc thần khí cần thiết linh tài phát sầu. Bọn hắn có đầy đủ nhân thủ đến rèn đúc các loại linh tài, đừng nói là hạ đẳng linh tài, liền xem như dùng để chuyên môn rèn đúc chí cao thần khí cực phẩm linh tài, cũng chất đầy các loại nhà kho. Để Đạt Cổ đặc biệt cảm thấy hứng thú chính là bộ này rèn đúc thần khí tổ hợp phương thức, bởi vì chỉ cần thần khí bao trùm toàn bộ miệng núi lửa hạch tâm trận bản không bị hao tổn, bất kỳ cái gì một cái bộ phận hư hao cũng sẽ không đối toàn bộ thần khí vận chuyển tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì, chỉ cần đem hư hao bộ phận dùng đồng dạng bộ phận tiến hành thay thế liền có thể, mà thay đổi việc phàm nhân cũng có thể làm. Tại Thánh Khư cũng từng có cùng loại tổ hợp thần khí, mà lại uy lực kinh người, tại một đoạn thời gian rất dài bị cho rằng là có thể ảnh hưởng toàn bộ thánh khư thế cục thần khí. Chỉ bất quá, về sau có người phát hiện loại tổ hợp này thần khí có một cái khuyết điểm chí mạng, đó chính là không thể phân tách, mà là toàn bộ thần khí nhìn như phân tán, nhưng trên thực tế là một cái chính thể, chỉ cần một cái bộ phận hỏng, liền sẽ khiến đến toàn bộ thần khí sẽ đồng dạng bị hao tổn, cần luyện chế lại một lần mới có thể sử dụng. Cũng chính bởi vì chỗ thiếu hụt này, khiến cho loại tổ hợp này thần khí cuối cùng vẫn là bị thánh khư chúng thần đào thải. Tại Đạt Cổ đặc biệt xem ra hiện tại Từ Trường Thanh rèn đúc thần khí chính dễ giải quyết loại kia tổ hợp thần khí tệ nạn thiếu hụt, nếu là có thể đem rèn đúc thần khí tổ hợp phương pháp phóng tới loại kia tổ hợp thần khí bên trên, như vậy loại kia tổ hợp thần khí tất nhiên sẽ lần nữa rực rỡ hào quang. Đang nghe Đạt Cổ đặc biệt ý nghĩ về sau, Từ Trường Thanh rất nhanh liền cho hắn tạt một chậu nước lạnh. Từ Trường Thanh trước kia nghiên cứu thánh khư thần khí thời điểm, đã từng nhìn thấy qua có quan hệ tổ hợp thần khí ghi chép, hắn cũng đem nhóm này hợp thần khí cùng mình rèn đúc thần khí tiến hành trở xuống so sánh, rất nhanh hắn liền phát hiện lẫn nhau có khác biệt về bản chất. Tổ hợp thần khí trên căn bản hay là một kiện thần linh thần khí, có thể như là cái khắc thần khí đồng dạng bị thần linh tùy thân mang đi, nhưng Từ Trường Thanh rèn đúc thần khí càng gần như tại thần trận trận bản, nó một khi lắp đặt xuống tới, liền cố định không thể di động, mà lại duy trì thần khí vận chuyển cần thiết thần lực lớn. Như không có thiên địa chi lực ủng hộ, vẹn vẹn dựa vào thần linh tự thân thần lực chèo chống, e là cho dù là Từ Trường Thanh, Đạt Cổ đặc biệt dạng này đỉnh thần linh cũng chỉ có thể duy trì thần khí vận chuyển một khắc đồng hồ tà hữu. Cho nên đang nghe Từ Trường Thanh giải thích về sau, Đạt Cổ đặc biệt cũng cảm thấy có chút thất vọng, chỉ là hắn tựa hồ cũng không định cứ thế từ bỏ. Ngược lại hướng Từ Trường Thanh đòi hỏi một chút loại này rèn đúc thần khí phương pháp luyện chế, tựa hồ chuẩn bị đi trở về sau mình nếm thử trở xuống. Tạ ơn, Quy 1 chương 2374, rèn đúc thần khí, chung. Tại Từ Trường Thanh nơi đó đạt được bộ phận rèn đúc thần khí phương pháp luyện chế về sau, Đạt Cổ đặc biệt tâm tình cũng tựa hồ trở nên tốt hơn nhiều, mặc dù những này phương pháp luyện chế cũng không nhất định là hạch tâm nhất bộ phận, nhưng lấy ánh mắt của hắn không khó coi ra, những nội dung này đều là hắn muốn bộ phận. Thế là, tại hài lòng chi dư hắn cũng đối Từ Trường Thanh kỹ thuật rèn nghệ sự cao siêu, sự tâm tư chi tinh mịn cực kỳ khâm phục, dù sao không phải mỗi người đều có thể trong thời gian ngắn như vậy, đem hoàn chỉnh rèn đúc chi pháp chia cắt thành một chút mảnh vỡ, mà lấy ra mảnh vỡ lại là đối phương lâm thời khởi ý muốn bộ phận, còn không liên quan đến hạch tâm nội dung. Khó trách ngươi dự định từ chiến thần thành giao dịch đại lượng phàm nhân nô lệ, xem ra ngươi là chuẩn bị đem những này rèn đúc thần khí giao cho những người phàm tục kia nô lệ điều khiển. Đạt Cổ đặc biệt nhìn một chút xung quanh ngay tại lắp đặt rèn đúc thần khí nô thần, lập tức liền suy đoán ra Từ Trường Thanh ý nghĩ, nói: "Từ Trường Thanh nửa trêu chọc, nửa nghiêm túc cười nói: Đây không trái với thánh khư cấm đầu a? Đặt cổ đặc biệt nhíu mày, có chút nghiêm túc nói. Không trái với, bất quá tốt nhất đừng hướng nơi này nhét quá nhiều phàm nhân, nếu không đối với chúng ta vì người tranh thủ dung hợp kế hoạch thực quyền sẽ tạo thành ảnh hưởng bất lợi. Ha ha. Nói đến các ngươi còn thiếu ta một cái thực quyền vị trí. Từ Trường Thanh trên mặt rêu cợt nói. Đối mặt Từ Trường Thanh trào phúng, Đặt cổ đặc biệt tấm kia mọc đầy sợi râu, thô ráp làn da trên mặt khó được lộ ra một vẻ xấu hổ hững hờ, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời như thế nào mới tốt, chỉ có thể hơi có vẻ lúng túng cười nói. Đừng nóng nội, đến lượt ngươi sớm muộn là ngươi. Huống chi coi như hiện tại đem chức vụ cho ngươi, ngươi còn có thể lập tức đi nhậm chức sao? Nơi đó còn không có chính thức bắt đầu kiến tạo, ngươi đi cũng chỉ là một mảnh đất trống. Nhìn thấy Đạt cổ đặc biệt nói như thế, Từ Trường Thanh ra vẻ mờ mịt hình, trừng trong mắt nhìn về phía Đạt cổ đặc biệt, nói: "Chẳng lẽ lúc trước các ngươi làm ra hợp tác trong hiệp nghị tồn tại một đầu ta không thể lập tức đi nhậm chức, những cái kia hứa hẹn đồ vật liền có thể tạm thời không cho ta sao? Ta làm sao không biết có dạng này một đầu?" Đạt cổ đặc biệt nghe vậy, trên mặt vẻ xấu hổ càng thêm nồng hậu dày đặc, thậm chí không thể trực tiếp cùng Từ Trường Thanh đối mặt. Trên thực tế dựa theo trước kia Đạt cổ đặc biệt tính cách, hắn căn bản không có tất yếu lộ ra nửa điểm xấu hổ, thậm chí không cần làm bất kỳ giải thích nào. Chỉ bất quá theo mấy ngày nay thỉnh thoảng đến thăm, cùng Từ Trường Thanh giao lưu kỹ thuật rèn nghệ, khiến cho hắn cùng Từ Trường Thanh dần dần quen thuộc, quan hệ cũng bắt đầu có biến hóa. Từ Trường Thanh đối chế tạo lý giải cùng hắn đối chế tạo lý giải có rất nhiều chỗ tương tự, mỗi lần trò chuyện đều có thể cho hắn không ít dẫn dắt, nội tâm của hắn đã dần dần đem Từ Trường Thanh coi là một cái quen biết nhiều năm chi giao hảo hữu. Cũng chính bởi vì tâm tính cải biến, khiến cho Đạt cổ đặc biệt đối trong tộc chặn đường một bộ phận hứa hẹn chi vật không có thanh toán cho Từ Trường Thanh thái độ, ngay từ đầu đồng ý, biến thành hiện tại ấy nấy, thậm chí sinh ra muốn thích hợp đền bù một chút Từ Trường Thanh mới phù hợp. Nghĩ tới đây, Đạt cổ đặc biệt liền không nhịn được đề nghị. Trong tay của ta còn có 500 tên nô thần một mực không có tác dụng gì, ngươi bây giờ nơi này thiếu nhân thủ, ta thẳng thắn liền đem bọn hắn giao cho ngươi đi. Từ Trường Thanh chần chờ một chút, tựa hồ đang do dự, nhưng nhất cuối cùng vẫn gật đầu, nói: "Tốt a, ta vừa vặn thiếu nhân thủ." Kỳ thật giờ phút này Từ Trường Thanh nội tâm cũng sớm đã cởi mở, hắn cũng không nghĩ tới mình phàn nàn hai câu lại có thể đổi lấy 500 tên có thể trong khoảng thời gian ngắn cải tạo thành rèn đúc công tượng nô thần, càng không nghĩ đến mình mấy ngày nay vận dụng tâm ma chi pháp đối Đạt cổ đặc biệt thay đổi một cách vô tri vô giác ảnh hưởng đã sinh ra xảy ra lớn như vậy hiệu quả. Mấy ngày nay Từ Trường Thanh vẫn luôn đang sử dụng tâm ma chi pháp, cải biến Đạt cổ đặc biệt thái độ đối với chính mình, hắn cũng không định đem Đạt cổ đặc biệt cải tạo thành minh hữu. Vẹn vẹn chỉ là muốn để Đạt cổ đặc biệt tại mình rèn đúc công trường kiến tạo tốt về sau, có thể cho một chút tiện lợi, tỉ như nhiều mở ra mấy đầu địa mạch, lại tỉ như có thể giao dịch một chút bị liệt là hàng cấm linh tài vân vân. Chỉ bất quá, hắn làm sao cũng không nghĩ tới cái này tâm ma chi pháp ảnh hưởng lại có thể đạt tới hiệu quả như vậy, để Đạt cổ đặc biệt làm ra đưa ra nô thần quyết định, đây cũng là một lần ngoài ý muốn kinh hỉ. Tại nhìn thấy Từ Trường Thanh tiếp nhận mình loại này đền bù tính đề nghị, Đạt cổ đặc biệt trên mặt vẻ xấu hổ cũng yếu bất không ít, đi theo lấy ra một cái danh sách, đưa cho Từ Trường Thanh, nói: "Đây là ngươi giao cho ta một nhóm kia mật thám đã bị kia mười mấy gia thần tộc chụp về, phía trên là bọn hắn giao phó tiền chuộc. Mặc dù nội dung nhưng có thể hay không để ngươi đặc biệt hài lòng, nhưng ít ra trong mắt của ta đã rất không tệ. Không có cái gì không hài lòng, ta ngay từ đầu cũng không trông cậy vào những vật này. Nếu không phải là các ngươi thuần huyết thần tộc như vậy sĩ diện, giảng tôn nghiêm, chỉ sợ ta đã giảng đám kia thám tử tất cả đều trắng đưa trở về, cũng sẽ không giống như bây giờ phiền phức, còn làm phiền ngươi làm người trung gian." Từ Trường Thanh tiếp nhận danh sách quyển trục, triển khai nhìn một chút, trên mặt không khỏi hiện hiện nở một nụ cười khổ, nói: "Bọn hắn thật đúng là làm được ra, vậy mà dùng thứ này đến buồn nôn ta." Chỉ thấy tại trên quyển trục mặt tràn ngập lần này làm tiền chuộc các loại vật phẩm, những vật phẩm này cũng không thể nói ít, ngược lại liền chỉnh thể giá trị mà nói vượt xa khỏi Từ Trường Thanh dự tính. Chỉ bất quá, những này chỉnh thể giá trị chỉ là tương đối thánh khư thần linh mà nói, tại Từ Trường Thanh nơi này giá trị của những thứ này muốn giảm bớt đi nhiều, bởi vì khoản này tiền chuộc gần hơn phân nửa tất cả đều là đối Từ Trường Thanh vô dụng thần tệ, về phần còn lại bộ phận thì là một chút thưởng thức giá trị cực cao, nhưng lại không có tác dụng gì dị giới bảo thạch vân vân. Đặc cổ đặc biệt tự nhiên cũng biết Từ Trường Thanh cùng Chiến Thần Thành giao dịch thần khí thời điểm, từ trước đến nay đều là lấy vật đổi vật, dùng linh tài đổi thần khí, không thu thần tệ, càng sẽ không thu những cái kia chỉ có đẹp mắt bề ngoài, không có cái gì thực tế công dụng bảo thạch. Cho nên, khi hắn nghe tới Từ Trường Thanh nói lời nói này thời điểm, cũng không nhịn được cười cười xấu hổ, hơi do dự một chút, nói: "Dứt khoát những cái kia thần tệ ta giúp ngươi đổi thành các loại rèn đúc linh tài tốt." "Không cần." Từ Trường Thanh lắc đầu, xin miễn Đạt cổ đặc biệt hảo ý. Từ Trường Thanh rất rõ ràng A Tát thần tộc hiện tại đối với hắn là một loại áp chế thái độ, đối linh tài cung ứng cũng hạn chế lên, mặc dù để Đạt cổ đặc biệt hỗ trợ, chuyện này rất dễ giải quyết, nhưng sự tình một khi phiền phức nhiều, quan hệ cũng sẽ biến đơn bạc, hiện tại hắn thật vất vả thông qua tâm ma chi pháp ảnh hưởng, để Đạt cổ đặc biệt đem nó xem là một cái không sai bằng hữu, để cho mình có cơ hội tại A Tát bên trong thần tộc nhiều một quân cờ, hắn nhưng không muốn bởi vì một chút xíu linh tài nguyên nhân, đem con cờ này lãng phí. Thấy Từ Trường Thanh như thế, Đạt cổ đặc biệt cũng không có cưỡng cầu, trong lòng ngược lại hơi thở dài một hơi, nếu là Từ Trường Thanh thật đồng ý đề nghị của hắn, hắn ngược lại có chút khó thực hiện. Trong tộc vốn là đối với hắn mạo muội tham gia đến Từ Trường Thanh cùng cái khác thuần huyết thần tộc chuột người một chuyện bên trong phi thường bất mãn, nếu là hắn còn vi phạm trong tộc quyết định đối Từ Trường Thanh cung ứng đại lượng linh tài, chỉ sợ hắn coi như không bị trong tộc trách phạt, chỉ sợ quyền lực trong tay cũng sẽ bị hạn chế một bộ phận. Hiện tại Từ Trường Thanh chủ động lập bộ, tại để Đạt cổ đặc biệt nhẹ nhàng thở ra đồng thời, cũng không khỏi phải sinh ra một tia ấy nấy, âm thầm cảm thấy hẳn là tại về sau lúc nào giúp đỡ Từ Trường Thanh một thanh. Mà liên tại Đạt cổ đặc biệt trong lòng sinh ra suy nghĩ đồng thời, hắn cũng không có cảm giác được tâm cảnh của mình ngay tại thay đổi một cách vô tri vô giác nhận một cô vô ảnh vô hình ma khí ảnh hưởng. Tại cùng Từ Trường Thanh trò chuyện trong chốc lát, hỏi thăm mấy cái liên quan tới rèn đúc phương diện vấn đề về sau, Đạt Cổ Đặc Biệt liền đứng dậy cáo từ rời đi. Từ Trường Thanh đem Đạt Cổ Đặc Biệt đưa tiễn về sau, xoay người đi đến cất giữ vật liệu trong kho hàng, những cái kia mật thám thần linh tiền chuộc đã tất cả đều nhập kho, đưa vào đến nơi này. Cũng không biết là thủ hạ chọc thú thần linh cố ý hành động, hay là vô tình cho phép, tổng sở hữu thần tệ tất cả đều từ trong dương đổ ra, chồng chất cùng một chỗ, đem 2/3 nhà kho hoàn toàn chiếm hết, xa xa nhìn qua tựa như là một tòa lóe thần quang gò núi. Từ Trường Thanh cất bước đi thẳng tới chất đống tại nhà kho góc tường một đống cái dương trước, tiện tay mở ra một cái dương, từ bên trong lấy ra một đầu khảm nạm đầy cùng loại hồng bảo thạch vật thể bảo thạch dây chuyền, trong tay thần lực có chút một trận, đem bảo thạch chúng quanh tất cả loại mạ vàng sức tất cả đều đánh tan, chỉ còn sót lại 6 cái cùng to bằng móng tay tiểu hình dạng tương tự bảo thạch. Sau đó, từ Trường Thanh trên thân lực lượng khí tức đột nhiên biến đổi, từ thần lực biến thành pháp lực, đi theo hắn tay kết kiếm quyết nhanh chóng tại bàn tay bên trong bảo trên đá hoa một cái phù. Phù. Nháy mắt giống như là nhận cái gì lực kéo bị trên bàn tay những cái kia bảo thạch hấp dẫn đi vào. Sau đó một đạo lưu quang từ phía trên lấp lánh mà qua, bảo thạch liền đã không còn bất cứ gì thường nào. Quả nhiên là hồng hoang chi vật. Từ Trường Thanh trên mặt hiện ra một tia nụ cười mừng rỡ, nói: "Sớm tại Từ Trường Thanh đi tới thần điện tinh thời điểm, liền đã cảm nhận được thần điện tinh linh khí bên trong ẩn chứa một tia hồng hoang khí tức, chỉ bất quá hắn bởi vì làm điều kiện hạn chế chờ một chút nguyên nhân, một mực không rõ ràng cố khí tức này đến cùng nguồn gốc từ nơi nào. Thẳng đến có một ngày, hắn trong lúc vô tình từ một nô thần trên thân nhìn thấy một kiện trang trí dùng vòng tay, cũng từ vòng tay phía trên một chút bảo thạch phát hiện một tia cực kỳ yếu ớt hồng hoang chi khí." Thế là hắn liền có một cái có chút to gan suy đoán, mà tình huống hiện tại thì vừa vặn chứng thực chính mình suy đoán, toàn bộ thần điện tinh hẳn là năm đó hồng hoang đại địa mảnh vỡ. Chỉ bất quá mảnh vụn này bị thánh khư bắt được, từ đó dần dần diễn hóa thành thần điện tinh. Trải qua Từ Trường Thanh nghe ngóng, biết thần điện tinh thừa thải cái này bảo thạch, chỉ bất quá những này bảo thạch cực kỳ quái dị, không có thể dùng để rèn đúc bất luận cái gì thần khí, mà lại rèn đúc thần khí nếu như gia nhập loại này bảo thạch, như vậy trong thần khí mặt lực lượng đem sẽ tự động sói mòn, cuối cùng biến thành phế phẩm. Cho nên cho tới nay, thần điện tinh các thần linh đều đang tìm kiếm lợi dụng loại này bảo thạch phương pháp thời điểm, cũng đều đem loại này bảo thạch coi như là bình thường trang trí chi vật. Trước đó, Từ Trường Thanh liền suy nghĩ như thế nào có thể tại vô số người nhìn chằm chằm thời điểm bất động thanh sắc làm tới một nhóm dạng này bảo thạch, cẩn thận nghiên cứu một chút huyền bí trong đó. Thật không nghĩ đến chính là vô tâm cắm liêu liêu xanh đùm, những này bảo thạch vậy mà lại lấy phương thức như vậy đưa đến trong tay mình, mà lại số lượng còn không nhỏ, đầy đủ hắn tìm ra ảo diệu trong đó. Bảo thạch đối Từ Trường Thanh hữu dụng, bên cạnh thần tệ cũng không phải vô dụng, hắn có thể rút ra thần tệ bên trong thiên địa nguyên lực, chế tác thành đặc thù đan dược, để rèn đúc công trường bên trong phàm nhân nô lệ lấy tốc thành phương thức nhóm lửa thần hỏa. Chỉ bất quá phương pháp này không khác đốt cháy giai đoạn, mặc dù có thể làm cho những người phàm tục kia nhóm lửa thần hỏa trở thành thần linh, nhưng cũng hạn chế bọn hắn tiến thêm một bước khả năng. Tạ ơn, Quy 1 chương 2375, rèn đúc thần khí, hạ. Tại Đạt Cổ Đặc Biệt đem tiền chuộc đưa tới ngày thứ 2, Viên Nguyên cũng từ chiến thần thành mang đến tin tức, có thể giúp Từ Trường Thanh góp đủ 10 vạn tên tại thần điện tinh sinh hoạt 5 năm trở lên phàm nhân nô lệ, nhưng chỉ có thể mỗi 10 ngày đưa 3 vạn người, dùng 1 tháng toàn bộ đưa xong, lần này đưa tới đám đầu tiên 1 vạn người. Cái này cùng Từ Trường Thanh nghĩ tới kết quả cũng không có quá lớn khác nhau, Từ Trường Thanh tự nhiên không có cự tuyệt đạo lý. Thế là hắn đi kiểm tra một hồi đưa tới phạm nhân nô lệ, xem bọn hắn tình huống. Trải qua thần niệm dò xét, mặc dù có hơn 100 người thể nội thần lực so hắn dự tính phải thấp một chút, nhưng còn nằm trong giới hạn chịu đựng, mà lại chiến thần thành đưa tới người cũng không có pha tạp một chút người già trẻ em, tất cả đều là thanh niên trai tráng chi sĩ, cho nên cái này 1 vạn người ngược lại so Từ Trường Thanh dự tính phải muốn tốt rất nhiều. Phi thường hài lòng, Từ Trường Thanh tự mình dẫn Viên Nguyên đi khố phòng, chuẩn bị thanh toán dùng để giao dịch những phạm nhân này nô lệ các loại thần khí. Trên đường, hắn bỗng nhiên có chút hiếu kỳ siêu Viên Nguyên, hỏi: "Các ngươi nhiều người như vậy trên đường đi không có gặp được tập kích sao?" Làm sao có thể không có? Chỉ bất quá đều là một chút quân lính tản mạn, chỉ cần trong đó không có Thu Vương, chúng ta chiến thần thành vận chuyển đội liền sẽ không có bất kỳ nguy hiểm nào. Viên Nguyên cẩn thận giải thích một chút, nói: "Chúng ta cùng chiến thần thành xung quanh những cái kia thú vương từng có hiệp nghị, tại trong hiệp nghị, chúng ta giúp bọn hắn mua một vài thứ, bọn hắn thì tại đầm lầy cùng rừng rậm các địa khu vạch ra mấy đường đi, sẽ không để cho thủ hạ của hắn chủ động công kích chúng ta." Những cái kia thú vương trí tuệ rất cao sao? Từ Trường Thanh trầm giọng hỏi. Hạ đẳng thú loại chỉ có bản năng, nhưng cao đẳng thú vương lại cũng không còn có tại chủ thần trí tuệ cùng thực lực. Ta kia lão cha liền đã từng cùng trong đó mấy tên thú vương giao thủ qua, hắn nói nếu như là sinh tử chi đọ sức, hắn cuối cùng sẽ thắng, nhưng trả ra đại giới sẽ phi thường lớn. Viên Nguyên tựa hồ nghĩ đến chuyện gì đó không hay, sắc mặt có chút khó coi, đi theo lại nhắc nhở Từ Trường Thanh, nói: "Ngươi chủ điện tới gần đầm lầy, nơi này là chín đầu địa bàn, gia hỏa này là thế hệ này bá vương, đã từng nuốt 10 cái tiến vào đầm lầy hỏa cự nhân, cũng đặt cổ đặc biệt giao thủ qua, cuối cùng ai cũng không thể làm sao ai. Theo cha ta nói, liền xem như hắn muốn thắng qua nó cũng phi thường khó, ngươi nếu là cùng nó liên hệ, nhất định phải cẩn thận một chút, ta cũng không muốn mất đi ngươi người hợp tác này." Đa tạ nhắc nhở. Từ Trường Thanh hướng Viên Nguyên nói một tiếng cảm ơn, nhưng trong lòng đang hồi tưởng Viên Nguyên nói câu nói này, mặc dù câu nói này rất ngắn, nhưng tấu lộ ra ngoài tin tức lại rất nhiều, tỉ như Viên Nguyên phụ thân Viên gia gia chủ thực lực, chiếm cứ tại chiến thần thành xung quanh yêu quái đỉnh cao nhất thực lực như thế nào vân vân. Tại đem tin tức hữu dụng quy nạp một chút sau, Từ Trường Thanh lại có chút tò mò hỏi: "Những cái kia thú vương muốn các ngươi chiến thần thành giúp bọn hắn mua gì đồ vật?" Có lẽ là vấn đề này cũng không phải là cái gì đại bí mật, cho nên Viên Nguyên cũng không có mơ tưởng. Liền nói thẳng: "Chính là bị dùng để làm trang trí những cái kia bảo thạch." Nói, lại thầm nói: "Cũng không biết những này bảo thạch đến cùng có chỗ lợi gì, có lẽ chỉ là những cái kia thú vương thích những này lóe sáng đồ vật đi." Nghe tới Viên Nguyên đáp án, Từ Trường Thanh sững sốt một chút, tiến lên thân hình cũng dừng một chút, tại gây nên Viên Nguyên chú ý trước đó, hắn liền khôi phục trạng thái bình thường, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, dẫn Viên Nguyên tiếp tục tiến lên. Chẳng biết tại sao, Từ Trường Thanh cảm thấy những cái kia thú vương khẳng định không phải là bởi vì bảo thạch rất xinh đẹp, muốn chiến thần thành mua cho chúng nó làm trang trí vật, bọn chúng rất có thể cùng Từ Trường Thanh đồng dạng cũng phát giác được trong bảo thạch tích chứa hồng hoang khí tức. Chỉ bất quá, xem ra bọn chúng vẹn vẹn chỉ là cảm giác được trong bảo thạch tích chứa một cỗ cường đại lực lượng khí tức, cũng không biết cỗ lực lượng này khí tức là cái gì, làm như thế nào lợi dụng, nếu không bọn chúng chắc chắn sẽ không cẩn thận từng ly từng tí vẹn vẹn chỉ là để chiến thần thành thay thế bọn chúng đối ngoại thu mua như vậy một chút bảo thạch. Cái này cũng không nhịn được để Từ Trường Thanh đối với chiến thần thành xung quanh những cái kia bị cho rằng là thất bại phẩm bọn quái vật sinh ra hứng thú, trong lòng ẩn ẩn có ý nghĩ, chuẩn bị bất thời gian bắt giữ một đầu thú vương, nhìn xem những này yêu quái đối bảo thạch bên trong tích chứa hồng hoàng chi khí đến cùng hiểu bao nhiêu. Nghĩ đến sự tình, Từ Trường Thanh rất nhanh liền dẫn Viên Nguyên Lai đến chủ điện bên cạnh dùng gượng gạo ngọn núi phương pháp chỗ kiến tạo nhà kho, bởi vì Từ Trường Thanh hiện trong tay cũng không có bao nhiêu tài nguyên, cho nên từng cái căn phòng đều trống không, lộ ra rất vắng vẻ. Tại dẫn Viên Nguyên tiến về cất giữ đã rèn đúc tốt các loại thần khí căn phòng lúc, hai người vừa vặn trải qua chất đống tiền chuột cái kia căn phòng, lừng lánh chói mắt thần quang thần tệ gò núi vô cùng bắt mắt xuất hiện tại Viên Nguyên trước mặt, làm hắn lập tức đứng vững bước. Những này chính là thuần huyết thần tộc đưa tới tiền chuột. Viên Nguyên rất nhanh đoán ra như thế một số lớn thần tệ lý do, cũng hướng Từ Trường Thanh xác nhận nói: "Không sai." Từ Trường Thanh gật gật đầu, nói: "Những cái kia thần tộc đã sĩ diện, lại không nguyện ý để ta chiếm tiện nghi, cho nên liền dùng loại phương pháp này đến buồn nôn ta." Viên vốn có chút đột ngột đề nghị: "Nếu không những người phàm tục kia nô lệ liền dùng thần tệ đến giao dịch a?" Từ Trường Thanh mặt người, khó hiểu nói: "Các ngươi chiến thần thành cũng không thiếu thần tệ, làm sao sẽ?" Viên Nguyên nhếch miệng, nói: "Ai nói cho ngươi chúng ta chiến thần thành không thiếu thần tệ?" Từ Trường Thanh cười nói: "Đã các ngươi chiến thần thành thiếu thần tệ, vì cái gì trước đó giao dịch lại tổng là muốn dùng thần tệ đến thanh toán, không nguyện ý dùng linh tài thanh toán nha?" Viên Nguyên không cao hứng trợn nhìn Từ Trường Thanh một chút, nói: "Một khối trong tay ngươi giá trị 10 vạn linh tài, chúng ta giao dịch cho ngươi lại chỉ có thể là 1 vạn, dạng này giao dịch ngươi nguyện ý nha?" Nói lên cái này, Viên Nguyên liền cảm thấy có chút biệt khuất, mặc dù những này giao dịch là ngươi tình ta nguyện, không có người nào kiếm ai thua thiệt, nhưng Từ Trường Thanh đem những cái kia linh tài giá tiền cắn phải cũng quá chết rồi, căn bản chính là để bọn hắn gọt thịt tạo xương. Mặc dù tộc bên trong không có có người nói, nhưng hắn có thể từ không ít người ánh mắt khác thường trông được ra trong tộc khẳng định là cho là hắn tại cùng Từ Trường Thanh nói giao dịch thời điểm, khẳng định là đem chiến thần thành một chút khốn cục tiết lộ cho Từ Trường Thanh, cho nên Từ Trường Thanh mới có thể đem giá cả ép tới thấp như vậy, chuẩn như vậy. Từ Trường Thanh tự nhiên biết Viên Nguyên vì chính mình bị oan ức, cũng cảm thấy có chút xấu hổ, mình ngày đó muốn không phải là muốn nhìn xem chiến thần thành nội tình đến cùng sâu bao nhiêu, cũng sẽ không đem giá cả ép tới thấp như vậy, dù sao đây là lâu dài hợp tác, một phương phải lợi to lớn, một phương hao tổn nghiêm trọng, không phải lâu dài chi đạo. Hiện tại đã nhắc lên cái này gốc dạ sự tình, Từ Trường Thanh chính dễ dàng mượn sườn núi xuống lửa, thế là nói: "Ta trước đó hoàn toàn là bởi vì đối thần điện tinh cùng các ngươi chiến thần thành tình huống không quen, coi là chỉ cần là thần điện tinh thần linh mỗi một cái đều là nắm giữ vô số chân bảo, những cái kia linh tài tựa như là ven đường cỏ dại đồng dạng tiện tay có thể phải, cho nên linh tài giá cả mới có thể ép tới thấp như vậy. Hiện tại ta biết các ngươi tình huống thật, lại dùng trước kia giá cả hiển nhiên có chút không thích hợp, đã như vậy chúng ta liền một lần nữa đàm một cái giá cả thích hợp đi. Lần này vô luận là linh tài hay là thần tệ, ta đều tiếp nhận." Thật. Viên vốn có chút khó có thể tin nhìn xem Từ Trường Thanh, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy có người đem lợi ích đẩy ra phía ngoài, mà lại điểm này lợi ích còn không phải cái số lượng nhỏ. Đích thật là thật, dù sao chúng ta còn cần hợp tác thời gian rất lâu, như bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này mà làm cho không thoải mái, ngược lại là bởi vì nhỏ mất lớn. Từ Trường Thanh thuận miệng tìm cái lý do, đem Viên Nguyên hồ lượm qua, đi theo lại nói: "Chuyện này có lẽ ngươi còn làm không được quyết định, hay là trở về cùng chiến thần thành những người khác thương lượng một chút, tại phái người đến cùng ta trao đổi mới thần khí giá thu mua." "Ừm. Chuyện này xác thực không phải ta có thể quyết định." Viên Nguyên liên tục gật đầu, còn chưa có ý thức đến mình suy nghĩ phương hướng hoàn toàn bị Từ Trường Thanh dẫn. Về sau, Viên Nguyên lại cùng Từ Trường Thanh thương lượng một chút, phân biệt dùng thần tệ cùng thần khí đến giao dịch những phàm nhân này nô lệ. Từ trong lúc nói chuyện với nhau, Từ Trường Thanh biết chiến thần thành kỳ thật đối thần tệ nhu cầu lượng cũng phi thường lớn, cô không nói đến bọn hắn bản thân cần đại lượng hấp thu thần tệ bên trong tin nguyện chi lực, vẹn vẹn là bọn hắn cùng thứ ba tinh vòng thế lực tiến hành các hạng giao dịch liền cần đại lượng thần tệ, nơi đó chỉ có một phần rất nhỏ giao dịch mới là lấy vật đổi vật. Vương Chính Viện bởi vì rất rõ ràng chiến thần thành tình huống, cho nên mỗi tháng giao cho chiến thần thành các loại cung phụng bên trong, đại đa số đều là lấy cực kỳ chân quý linh tài làm chủ, nhưng những này linh tài chân quý là chân quý, nhưng rơi xuống không cách nào vận dụng người trong tay, lại không đáng một xu, phản chẳng bằng thần tệ tới đơn giản thực dụng. Nếu như Từ Trường Thanh không phải đem linh tài giá cả ép tới quá thấp, chỉ sợ chiến thần thành càng muốn dùng linh tài đến trả lại Từ Trường Thanh thần khí. Tại Viên Nguyên hoan hoan hỉ hỉ đem vận chuyển dùng thần khí tàu cao tốc chuyển đầy, điều khiển lấy tàu cao tốc phía trước bao lấy 50 đầu cự ứng, liền rời đi Từ Trường Thanh chủ địa chỗ. Về phần một lần nữa đàm một cái giao dịch giá cả chuyện này, chiến thần thành ứng sẽ không phải lại giao cho hắn tới làm. Về phần, lần tiếp theo đến chính là ai cũng không trọng yếu, chỉ cần giá cả không phải quá mức, liền đem chuyện này định ra đến, trong tay sự tình đã tích lũy không ít, hắn nhất định phải yên tĩnh một đoạn thời gian hào hào sửa sang một chút. Từ Trường Thanh đưa Tiễn Viên Nguyên về sau, liền xoay người đi đến khoảng cách chủ điện gần nhất một cái núi lửa lò luyện chỗ. Nơi này là Từ Trường Thanh trước hết nhất cải tạo lò luyện thợ rèn, lắp đặt 3 bộ rèn đúc thần khí, tất cả bị đưa tới phàm nhân nô lệ đều muốn từ nơi này quen thuộc thần khí điều khiển, sau đó lại mang đến cái khác núi lửa đơn độc thao tác. Tại Từ Trường Thanh đến nơi đó thời điểm, dưới tay hắn rèn đúc công tượng đã bắt đầu chỉ điểm một phần trong đó từng có rèn đúc kinh nghiệm, thần lực dư thừa phàm nhân nô lệ bắt đầu điều khiển thần khí. Bởi vì Từ Trường Thanh không định hoa đại lượng thời gian tới một cái chỉ điểm phàm nhân nô lệ điều khiển thần khí, cho nên hắn từ đặt cổ đặc biệt nơi đó, giao dịch đến đại lượng tâm ấn thạch, đem điều khiển thủ pháp đánh vào tâm ấn thạch bên trong, để những phàm nhân này nô lệ mình thông qua tâm ấn thạch học biết điều khiển thủ pháp. Từ Trường Thanh tại từng gian lò luyện đoán tạo thất nhìn trong chốc lát, phát hiện nhóm này phàm nhân nô lệ trí tuệ đều không thấp, đối thần khí điều khiển thủ pháp cũng tới tay rất nhanh, tại trải qua mấy lần chỉ điểm về sau, rất nhanh bọn hắn liền đã có thể tương đối thuần thục điều khiển thần khí. Vấn đề duy nhất chính là những phàm nhân này nô lệ đối rèn đúc linh tài hỏa hầu trong tay nắm giữ chút không đủ, thường xuyên không phải đem linh tài phòng ngừa tại dung luyện miệng thời gian quá dài, để linh tài qua mềm, bản chất linh tính mất đi quá nhiều, chính là quá sớm thời gian đem linh tài từ dung luyện miệng lấy ra, khiến cho linh tài bên trong nhiều dư tạp chất chưa thể tách rời đến mặt ngoài, ngược lại theo từng cái đánh cùng linh tài bản chất kết hợp phải càng thêm chặt chẽ. Tạ ơn, quy 1 chương 2376, Tà thần ngờ vực vô căn cứ, thượng. Mặc dù phàm nhân nô lệ điều khiển rèn đúc thần khí đối linh tài tiến hành rèn luyện có không ít cần cải tiến địa phương, nhưng Từ Trường Thanh cũng không định hiện thân một chỉ điểm một chút. Chuyện này như là đã giao cho thủ hạ rèn đúc công tượng, hắn liền sẽ không nhúng tay. Hiện tại mới 10000 người mà thôi, chính dễ dàng để cho thủ hạ rèn đúc công tượng quen thuộc dạy bảo những phàm nhân này cơ bản nhất rèn đúc chi đạo, đợi đến tiếp sau đưa tới phàm nhân dần dần tăng nhiều, bọn hắn mới sẽ không luôn cuống tay chân. Mặc dù làm như vậy sẽ hao tổn một bút linh tài, nhưng điểm này hao tổn còn tính là nằm trong giới hạn chịu đựng. Đang kiểm tra mấy lần, không có phát hiện cái gì bỏ sót về sau, Từ Trường Thanh liền trở lại mình trong chủ điện, xem xét trong tay sự vật. Mặc dù đem rèn đúc công trường di chuyển đến thần điện tinh thời gian mới mấy ngày, nhưng chung quy vẫn là tạm thời an định lại, tất cả lò luyện rèn đúc thất cùng rèn đúc bình đài đều đã sơ bộ kiến tạo hoàn thành. Theo nhân viên bổ sung, những địa phương này sẽ rất nhanh bắt đầu khởi công, nói theo một ý nghĩa nào đó, hắn hiện tại đã coi như là tại thần điện tinh đứng vững gốc chân. Bởi vì rèn đúc công trường di chuyển trùng kiến nguyên nhân, Vương Chính Viện cũng không có giống như quá khứ hạ phát rèn đúc thần khí nhiệm vụ, mà là cho Từ Trường Thanh tam niên trùng kiến thời gian. Chỉ bất quá, Vương Chính Viện các thần linh khả năng làm sao cũng không nghĩ ra Từ Trường Thanh sẽ mở ra lối riêng, trực tiếp dùng phàm nhân nô lệ đến điền vào chỗ trống, có thể tại di chuyển tới trong vòng nửa tháng liền đại khái khôi phục rèn đúc công trường bình thường vận hành. Cái này cũng khiến cho Từ Trường Thanh thêm ra đem gần thời gian 3 năm đến để rèn đúc công trường làm chính mình sự tình, về phần 3 năm sau Vương Chính Viện hay là không có thể đối với hắn rèn đúc công trường sai khiến rèn đúc nhiệm vụ, chính là một thần số. Mấy ngày nay, Từ Trường Thanh tại xử lý xong việc vặt vãnh về sau, đều sẽ đem tâm tư đặt ở những cái kia ẩn chứa hồng hoang khí tức bảo trên đá. Nghĩ cách đem cỗ này hồng hoang khí tức lấy ra, tìm tới cách dùng. Về phần chuyện ngoại giới, hắn đều chưa từng có nhiều để ý tới, tỉ như dung hợp kế hoạch hiện tại đến cùng tiến triển đến trình độ nào, A Tắc thần tộc khi nào đem hắn tại dung hợp kế hoạch nhậm chức phát hạ đến, thuần huyết thần tộc tại Vương Chính Viện đối với hắn đại quy mô chiêu mộ phàm nhân tiến vào thần điện tinh một chuyện thảo luận vân vân. Hắn như có lẽ đã bị cái này trong bảo thạch hồng hoang chi khí cho mê hoặc, hoàn toàn đắm chìm xuống dưới. Cũng khó trách Từ Trường Thanh sẽ như thế trầm mê loại này hồng hoang khí tức, bởi vì làm Kim Tiên bản thể căn bản nhân long chủ nguyên thần cùng hồng hoang nhục thân đều cùng hồng hoang chi khí có cùng một nhịp thở liên hệ. Kim Tiên bản thể đại đạo cảnh giới đã coi như là nửa bước vào lớn La Kim Tiên chi cảnh, nhưng nhục thân lực lượng cùng pháp lực nhưng thủy chung dừng lại tại Kim Tiên chi cảnh, cho dù hắn tại Hỗn Độn hư không bên trong không ngừng dùng sinh tử có hay không chi đạo cùng thiên địa tương sinh chi đạo chuyển hóa hỗn độn cương phong, khiến cho biến thành thiên địa thuần túy nhất linh khí cung cấp Kim Tiên tu luyện cần thiết, nhưng vẫn là hạt cát trong sa mạc. Nhưng mà, từ khi Từ Trường Thanh tiến vào thần điện tinh cảm thấy thần điện tinh linh khí bên trong kia cố như có như không hồng hoang khí tức về sau, hắn liền ẩn ẩn có loại nói không nên lời cảm giác, cảm thấy mình nếu là có thể đem cỗ này hồng hoang khí tức lợi dụng, nói không chừng Kim Tiên bản thể nhục thân pháp lực lại bởi vậy phát sinh bay vọt tính tăng lên. Cho dù không thể một bước lên trời, bước vào lớn La Kim Tiên chi cảnh, cũng hẳn là sẽ không giống như bây giờ như là ốc sen đi bước chậm chạp đến gần như đình trệ. Tại Từ Trường Thanh mấy ngày nay nghiên cứu hạ, cỗ này hồng hoang khí tức bị hắn giải khai một bộ phận huyền bí, cái này một bộ phận huyền bí cũng làm cho hắn không khỏi hoài nghi thần điện tinh hoặc là nói thánh khư tồn tại ý nghĩa. Hồng hoang chi khí chỉ là thời đại hồng hoang các loại linh khí một loại gọi chung. Nó bản chất vẫn là thiên địa linh khí một bộ phận, chỉ bất quá bởi vì linh khí bên trong nhiễm thời đại hồng hoang đặc hữu, nói không nên lời thường cổ ý cảnh, khiến cho linh khí phát mọc dễ vốn cải biến, từ đó hình thành hồng hoang chi khí. Mà cái này hồng hoang chi khí cùng thiên địa cái khác linh khí so sánh thì càng tiếp cận với thiên địa bản nguyên. Chỉ bất quá, vô luận hồng hoang chi khí cỡ nào biến hóa, nó đều là thiên địa sinh hóa mà thành, tuyệt đối không có thông qua hậu thiên nhân công hợp thành hồng hoang chi khí, chí ít tại trấn nguyên tử không trọn vẹn trong trí nhớ là như thế. Trước đó, Từ Trường Thanh cũng là đồng dạng cho rằng, nhưng tại phân tích thần điện tinh loại này đặc sản trong bảo thạch hồng hoang khí tức lúc, hắn lại từ bên trong tìm được đại lượng hậu thiên hợp thành cái bóng, từ đó phá vỡ lúc trước hắn một chút nhận biết. Cỗ này hồng hoang khí tức từ mặt ngoài đến cảm giác cùng cái khác hồng hoang chi khí không có gì khác nhau. Liền xem như Kim Tiên bản thể cũng là như thế cảm giác. Ban đầu Từ Trường Thanh cũng là cho rằng đây chính là hắn trước kia nhìn thấy hồng hoang chi khí, cho nên liền đem một chút bảo thạch đưa đến Kim Tiên bản thể chỗ, từ hắn đến đem bên trong hồng hoang khí tức để luyện ra, nhìn xem phải chăng có thể hấp thu luyện hóa. Nhưng mà rất nhanh hắn liền phát hiện những này trong bảo thạch hồng hoang khí tức tại thoát ly bảo thạch về sau, coi như dùng Kim Tiên pháp lực trói buộc cũng sẽ rất nhanh tiêu tán, mà lại cố khí tức này còn không thể bị Kim Tiên nhục thân cho hấp thu, không thể cùng nhục thân bên trong hồng hoang chi khí dung hợp lại cùng nhau, cho dù cưỡng ép hấp thu, cũng sẽ giống như là nước cùng dầu đồng dạng hoàn toàn ngăn cách ra. Về sau Từ Trường Thanh từng bước phân tích cỗ này hồng hoang khí tức, lãng phí hơn vạn mai các loại bảo thạch, cuối cùng phát hiện cỗ này hồng hoang khí tức là bị cố ý dùng các loại hoang thú tinh khí hỗn hợp mà thành một loại hậu thiên hồng hoang chi khí. Loại này hậu thiên hồng hoang chi khí bên trong bao hàm hoang thú tinh khí chủng loại nhiều, cơ hồ hàm cái Từ Trường Thanh biết tuyệt đại bộ phận hoang thú, mà những cái kia các loại bảo thạch cũng không phải tảng đá, mà là thượng cổ hoang thú sau khi chết thân thể trải qua người vì diễn hóa mà thành một loại linh thạch. Khi những cái kia hậu thiên hồng hoang chi khí cùng bảo thạch dung hợp một chỗ thời điểm, hậu thiên hồng hoang chi khí liền hình thành một loại cực kỳ ổn định trạng thái. Dưới loại trạng thái này, bất kỳ cái gì pháp lực, pháp thuật cũng không thể đối nó kích phát, cho nên Thánh Khư thần linh mới có thể đem những này bảo thạch coi như là vô dụng trang trí chi vật. Chỉ bất quá, một khi cỗ này hậu thiên hồng hoang chi khí thoát ly bảo thạch, liền sẽ rất nhanh tiêu tán ở chung quanh, dung nhập vào chung quanh thiên địa linh khí bên trong đi, chuyển biến trở thành một loại khác hồng hoang chi khí. So sánh với trong bảo thạch hậu thiên hồng hoang chi khí đến, thần điện tinh linh khí bên trong tích chứa loại này hồng hoang chi khí ngược lại cùng chân chính hồng hoang chi khí càng thêm gần sát, chỉ là loại này hồng hoang chi khí cũng đồng dạng không thể bị hấp thu lợi dụng. Cho dù Từ Trường Thanh tạm thời cũng làm không rõ hai loại hồng hoang chi khí có làm được cái gì, chỉ bất quá hắn một lần trong lúc vô tình sai lầm cử động lại làm cho hắn có một cái mơ hồ khái niệm. Như thế sai lầm cử động chính là hắn một lần nữa dùng đã bị rút ra không còn bảo thạch sắp tán loạn tại linh khí bên trong hồng hoang chi khí một lần nữa thu được, mà một lần nữa được thu vào bảo thạch hồng hoang chi khí lần nữa phát sinh biến hóa, lần biến hóa này thì càng thêm to lớn. Nó đã hoàn toàn thoát ly hồng hoang chi khí đặc thù, cùng bảo thạch triệt để hòa làm một thể, không cách nào lại lấy ra. Vô luận loại này bảo thạch trước đó là màu gì, tại đem linh khí bên trong hồng hoang chi khí một lần nữa đánh vào bảo thạch về sau, bảo thạch nhan sắc đều lại biến thành như là huyết dịch tinh hồng sắc, mà cái này tinh đá quý màu đỏ vậy mà cùng Từ Trường Thanh hiện tại long thú phân thân sinh ra một loại cộng minh, khiến của hắn huyết mạch chi lực có như vậy một tia tinh tiến. Huyết mạch tinh tiến hay là bảo thạch biến hóa sau khi loại thứ nhất hiệu lực, một loại khác hiệu lực thì để Từ Trường Thanh cũng không nghĩ tới. Loại này hiệu lực chính là triệt để dung nhập hồng hoang chi khí bảo thạch lại có thể cùng cự ma thần tượng chế tạo viên kia viên cầu sinh ra kích phát hiệu ứng. Lúc ấy, Từ Trường Thanh tại sáng tạo mười mấy mai loại kia dung hợp hồng hoang chi khí chống không bảo thạch về sau, liền cảm giác được đối loại này hồng hoang chi khí nghiên cứu xa vào đến bình cảnh, cho nên quyết định tạm thời trước đem những này bảo thạch thả một chút, đổi một chút tư duy, nghiên cứu một chút viên kia quái dị viên cầu. Nhưng mà, khi hắn từ đặc chế trong hộp lấy ra viên cầu một khắc này, tất cả bảo thạch tất cả đều tản mát ra chói mắt huyết quang, trong huyết quang thì ẩn chứa không biết tên hoang thú khí tức. Mà viên cầu mặt ngoài thì hiện ra đại lượng cổ sơ phù văn, có thể rất rõ ràng nhìn ra những phù văn này cùng Thánh Khư thần văn, thần trận hoàn toàn khác biệt, ngược lại cùng Từ Trường Thanh 100 chữ tâm điệp bên trên văn tự cổ đại có chút tương tự. Bởi vì dị biến xuất hiện phải đột nhiên, tăng thêm viên cầu bên trên cũng theo phù văn xuất hiện bộc phát ra một cỗ khí tức cường đại, Từ Trường Thanh không khỏi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn, liền lại đem viên cầu thu nhập đến trong hộp. Ngay tại hắn đem viên cầu thu nhập hộp về sau, một cỗ Thánh Khư chí cao thần cùng Thánh Khư chủ thần thần niệm lập đi lặp lại từ thần điện tinh đảo qua, tựa hồ đang tìm kiếm vừa rồi cỗ lực lượng khí tức kia đầu nguồn. Thứ này xem ra là một kiện thứ không tầm thường, tại không có tạo tốt một gian ngăn cách hết thể lực lượng mật thất trước đó, không thể lại đem nó lấy ra. Cảm giác được chí cao thần thần niệm cùng cái khác thuần huyết thần tộc chủ thần thần niệm mấy lần chiếm cư ở chung quanh dò xét, Từ Trường Thanh lập tức thu liễm lại khí tức trên thân, cầm trong tay hộp đặt ở bên cạnh đổ đầy bảo thạch trong giường, sau đó lại điểm nhiên như không có việc gì cầm lấy bàn bên trên một khối bảo thạch nghiên cứu lên huyền bí trong đó. Thông qua vừa rồi đủ loại phản ứng, Từ Trường Thanh đã biết loại này thánh khư đặc sản bảo thạch chính là nhân tạo, mà bảo thạch tồn tại ý nghĩa có lẽ liền là thông qua phun ra nuốt vào hồng hoàng chi khí cải biến bảo thạch kết cấu. Từ đó khiến cho biến thành một loại có thể tăng cường trọc thú thể nội các loại huyết mạch chi lực linh tài. Mặc dù từ trong bảo thạch rút ra hồng hoang khí tức, lại đem linh khí bên trong hồng hoang chi khí rót vào bảo thạch chờ trình tự nhìn qua vô cùng đơn giản, nhưng thực tế thao tác liền không có đơn giản như vậy. Thánh khư các thần linh hoa không mấy năm đều không thể đem trong bảo thạch tích chứa hồng hoang chi khí rút lấy ra, liền càng đừng đề cập lại từ linh khí chúng quanh bên trong phân biệt ra được càng thêm mỏng manh, càng thêm bí ẩn hồng hoang chi khí rót vào bảo thạch. Từ Trường Thanh như không phải là bởi vì hồng hoang lục thân cùng nhân long chủ nguyên thần đối hồng hoang chi khí phá lệ mất cảm, cũng cảm giác không ra cố khí tức này chính là hồng hoang chi khí. Liền càng đừng đề cập đem nó rút ra bảo thạch. Bảo thạch hiệu dụng cũng làm cho Từ Trường Thanh nhớ tới Viên Nguyên đề cập tới chiến thần thành xung quanh quái vật điều kiện, từ nay về sau có lẽ những quái vật kia đã biết bảo thạch chân chính cách dùng, muốn tiếp lấy bảo thạch lực lượng chiết xuất tự thân huyết mạch chi lực. Chiến thần thành xung quanh quái vật xem như một chút thất bại hợp thành trọc thú, cùng long thú phân thân có chút cùng loại, bọn chúng nghĩ muốn tăng lên mình lực lượng đơn giản là hai loại biện pháp, một loại chính là nhóm lửa thần hỏa, hấp thu nguyên lực, tăng lên thần hỏa phẩm cấp, một loại khác thì là tăng lên trong cơ thể mình nguồn gốc từ côn lôn tam giới bảy yêu tộc huyết mạch. Tăng lên thần hỏa loại biện pháp này trên cơ bản đã bị bọn chúng vứt bỏ. Bởi vì chúng nó nếu như có thể nhóm lửa thần hỏa, cũng sẽ không bị cho rằng là thất bại phẩm, cho nên bọn chúng trên thực tế mạnh lên biện pháp chỉ có một loại mà thôi. Chưa xong con tiếp. Quy 1 chương 2377, Tà thần ngờ vực vô căn cứ, chung. Trước kia, Từ Trường Thanh vẫn luôn là cho rằng thánh khư chọc thú nhân cùng hôn chủng người là nguồn gốc từ thánh khư dị vực thần linh vì để cho tự thân dung nhập côn lôn tam giới, mà chế tạo đặc thù giống loài. Bọn hắn xen vào thánh khư thần linh cùng côn lôn tam giới tiên yêu Phật ma ở giữa, từ chiến ma người cùng tam giới xảo huyết người đặc điểm đến xem, bọn hắn đã có thể nhóm lửa thần hỏa, vận dụng thần lực cũng có thể tu luyện tam giới pháp môn, có được pháp lực, chỉ là điểm này tại thánh khư chọc thú nhân cùng hôn trùng trên thân người cũng không rõ ràng. Chính là bởi vì chiến ma người cùng tam giới xào huyệt người cho Từ Trường Thanh vào trước là chủ quan niệm, tăng thêm thánh khư chí cao thần cùng thuần huyết thần tộc một loạt cử động cho hắn sinh ra hào giác, để trong đầu hắn liên quan tới chọc thú nhân cùng hôn trùng người lý do nguyên nhân gây ra từ đầu đến cuối cùng ngoại giới truyền thuyết bảo trì nhất trí. Nhưng bây giờ nhìn thấy thần điện tinh bên trên cái này bảo thạch, nhìn thấy chọc thú thần linh cùng hôn trùng thần linh không cách nào từ thần điện tinh linh khí bên trong thu hoạch được bất luận cái gì tu luyện trợ giúp, ngược lại là bị cho rằng là thất bại phẩm những cái kia không có thể đốt lên thần hỏa quái vật lại khả năng từ chất chứa hồng hoang chi khí trong bảo thạch đạt được một ít trợ giúp, đủ loại hết thảy tình huống dị thường để Từ Trường Thanh không khỏi sinh ra một cái to gan suy. Đoán, đó chính là chọc thú nhân cùng hôn trùng người khởi nguyên căn bản không phải ngoại giới truyền thuyết chuyện như vậy. Căn cứ đủ loại dấu hiệu phỏng đoán, Từ Trường Thanh cho rằng chọc thú nhân cùng hôn trùng người chân chính khởi nguyên hẳn là thượng cổ thời đại hồng hoang một vị nào đó thiên địa đại năng. Cái này vị đại năng tiên đoán được hồng hoang vỡ vụn, cho nên hắn thu thập đại lượng hoang thú tinh huyết lấy bí pháp đem nó bảo tồn lại, chờ đợi có một ngày có thể làm cho hoang thú tái hiện thiên địa. Hồng hoang thiên địa vỡ vụn thời điểm, kia vị đại năng bảo tồn hoang thú tinh huyết địa phương may mắn bảo tồn lại. Về sau vô số năm diễn hóa, hoang thú tinh huyết bởi vì một ít không biết ngoại ý muốn hỗn hợp đến cùng một chỗ, cái này cũng khiến cho hoang thú tinh huyết sức sống dần dần mất đi, cuối cùng ngưng kết biến thành từng khối đặc thù bảo thạch. Tinh huyết bên trong tích chứa lực lượng cũng tản mát ra, biến thành nhận chứa hồng hoang khí tức linh khí. Mà kia vị đại năng cất giữ hoang thú tinh huyết địa phương thì hóa thành hiện tại thần điện tinh, đây cũng là vì cái gì thần điện tinh cùng cái khác thánh khư sao trời so sánh, hoàn toàn khác biệt nguyên nhân. Về sau, thần điện tinh chẳng biết tại sao bị thánh khư bắt được, thánh khư chí cao thần hoặc là cái khác thần linh phát hiện vị kia hồng hoang đại năng di tích, tại cái di tích kia bên trong khẳng định tích chứa kia vị đại năng một ít bí pháp cũng tất nhiên tồn tại như thế nào đem hoang thú tinh huyết bồi dưỡng thành sống sờ sờ hoang thú chờ một chút bí thuật. Lúc ấy hoang thú tinh huyết cũng đã tất cả đều hóa thành bảo thạch, thánh khư thần linh cũng không có phát giác những này bảo thạch chân chính địa vị. Bằng không bọn hắn liền sẽ không vẹn vẹn đem những này bảo thạch coi như quý giá nhưng vô dụng vật phẩm trang sức. Dựa theo từ trường thanh phỏng đoán, thánh khư mấy vị kia chí cao thần bên trong, trừ duy nhất thuần huyết chí cao thần sơ bên ngoài, còn lại chí cao thần cũng đều là kia vị đại năng còn sót lại bí thuật sản phẩm. Xạ vị nạ chờ dung hợp nhiều loại thần linh thần hỏa truyền thừa thần linh cũng hẳn là bí thuật sản phẩm. Về phần trọc thú nhân cùng hôn chủng người liền lại càng không cần phải nói. Mặc dù từ trường thanh cho là mình điều phỏng đoán này có tỷ lệ rất lớn là thật, nhưng hắn bây giờ còn chưa có thiết thực chứng cứ, thế là hắn liền có khởi hành tiến về cách đó không xa đầm lầy một chuyến, nhìn xem có thể hay không từ nơi đó yêu vật trên thân tìm tới một chút chứng cứ tính manh mối. Nhưng mà ngay tại từ trường thanh đem rèn đúc công trường đủ loại sự tình tất cả đều bàn giao cho thủ hạ, đang chuẩn bị khởi hành thời điểm, Ni Áo Đạt Nhĩ lại đột nhiên tới chơi, mà lại hắn hay là chưa thông báo, cực kỳ vô lễ trực tiếp xông đến trong chủ điện, nhìn qua có vẻ hơi vội vàng sao động. Ni Áo Đạt Nhĩ vô lễ cử động lập tức gây nên trong chủ điện 12 tên hộ vệ thần linh nộ khí. Tại những hộ vệ này, thần linh bên trong có 4 tên chính là ngày đó tại cổ thần tinh rèn đúc công trường bên trong tới dạy qua tay chọc thú thần linh, nó dư mấy người cũng là từ trường thanh tại cổ thần tinh âm thầm bồi dưỡng, thẳng đến thần điện tinh sau mới bồi dưỡng hoàn thành hộ vệ thần linh. Bởi vì hợp kích thần thuật nguyên nhân, khiến cho những hộ vệ này thần linh lẫn nhau tâm tính nghị thông suốt, từ đó khiến đến cái khắc cùng Ni Áo Đạt Nhĩ không có cựu đoán chọc thú thần linh cũng từ trong đáy lòng đối nó sinh ra một cơn lửa giận. Chỉ thấy những hộ vệ này thần linh không nói gì, vẹn vẹn tâm ý nghị thông suốt một chút, liền thương lượng ra một cái đối sách, riêng phần mình nhìn như lơ đãng di động một hai bước, mà như vậy một hai bước biến hóa, khiến cho 12 tên nguyên bản vẹn vẹn chỉ là nghi trượng trạng thái chọc thú thần linh lại hình thành một cái trận thế, đem Ni Áo Đạt Nhĩ vây ở trong trận, chỉ cần nó hơi có dị động liền sẽ hình thành thế sét đánh lôi đình, đem nó trấn áp. Ni Áo Đạt Nhĩ mặt ngoài đối chung quanh những cái kia chọc thú hộ vệ không thèm để ý chút nào, con mắt từ đầu đến cuối nhìn chằm chằm túi đầu xử lý công văn từ Trường Thanh, nhưng nội tâm cũng đã cảm thấy rung động. Tại cổ thần tinh thời điểm, hắn liền đối từ Trường Thanh loại này hợp kích thần thuật khen không dứt miệng, mình cũng bắt chước sáng chế một chủng loại như pháp môn, cũng trong lòng cho rằng cho dù hắn chỗ sáng lập ra thần thuật so ra kém từ Trường Thanh thần thuật, nhưng cũng sẽ không kém đi nơi nào. Nhưng mà, bây giờ tại này trực tiếp đối mặt loại thần thuật này, Ni Áo Đạt Nhĩ mới phát hiện mình vẫn còn có chút xem thường môn này thần thuật, hắn có thể cảm giác được chỉ cần mình có bất kỳ dị động, cho dù là mở một chút miệng, chung quanh 12 tên chọc thú thần linh liền cùng lúc xuất thủ, đem nó tất cả né tránh góc chết phong bế, để hắn chỉ có thể cứng đối cứng quyết đấu, mà cho dù là hắn muốn đồng thời đối mặt 12 tên ngụy chủ thần chọc thú thần linh chỉ sợ cũng rất khó toàn thân. Trở ra, từ Trường Thanh giờ phút này tựa hồ căn bản không có để ý tới Ni Áo Đạt Nhĩ đến, cũng giống như không biết trong chủ điện thêm một người, mà từ đầu tới cuối đều tại hết sức chăm chú xử lý văn kiện trong tay, đem một quyển quyển văn kiện ký tên tốt, giao cho bên cạnh rèn đúc công trường quản sự thần linh. Thời gian liền một chút như vậy điểm quá khứ, đại điện bên trong bầu không khí cũng càng ngày càng ngưng trọng, nguyên bản còn lộ ra nhẹ nhõm Ni Áo Đạt Nhĩ thời khắc này biểu lộ trở nên lạnh xuống tới, trong mắt cũng bất mãn chi sắc cũng càng ngày nguyệt nồng hậu dày đặc, phảng phất bất cứ lúc nào cũng sẽ bạo phát đi ra như. Ni Áo Đạt Nhĩ càng là như thế, trung quanh thần linh hộ vệ đối áp lực của hắn cũng liền càng mạnh, mặc dù loại áp lực này còn chưa tới nơi hắn cực hạn chịu đựng, nhưng hắn có thể cảm giác được nếu còn tiếp tục như vậy nữa, mình rất có thể sẽ bị hoàn toàn áp chế, không thể động đậy. Ni Áo Đạt Nhĩ tự nhiên không nguyện ý mình hoàn toàn thân ở trạng thái bị động, mà còn chờ một lát hắn muốn hướng từ Trường Thanh kiểm chứng sự tình cũng vô cùng nghiêm trọng, rất có thể cùng từ Trường Thanh trở mặt. Hắn cho dù cho là mình so từ Trường Thanh mạnh, nhưng cũng không cảm thấy mình tại bị hoàn toàn áp chế trạng thái, còn có thể ép ra từ Trường Thanh công kích, cho nên hắn liền nghĩ muốn xuất thủ trước thoát khỏi trước mặt khốn cảnh lại nói. Nhưng mà, Ni Áo Đạt Nhĩ chuẩn bị xuất thủ thời điểm, từ Trường Thanh bỗng nhiên dừng lại xử lý sự tình, ngẩng đầu nhìn về phía Ni Áo Đạt Nhĩ, ngữ khí không cảm giác được bất luận cái gì chán ghét hoặc là thích cảm xúc, nói: "Ni Áo Đạt Nhĩ các hạ xuống đây nơi này có chuyện gì sao?" Ni Áo Đạt Nhĩ không có trả lời, ngược lại có chút tức giận nói: "Ngươi bây giờ cũng không giống như là đạo đại khách." Từ Trường Thanh cười nói: "Ta cảm thấy bằng hữu có bằng hữu đạo đại khách, địch nhân có địch nhân đạo đại khách, dụng ý khó dò người có dụng ý khó dò người đạo đại khách, Ni Áo Đạt Nhĩ các hạ ngươi cho là thế nào?" Ni Áo Đạt Nhĩ lộ ra một mặt hơi có vẻ khoa trương vẻ ngoài biểu lộ, nói: "Xem ra ta còn không phải bằng hữu của ngươi, ta ngược lại là có chút tự mình đa tình. Cùng các ngươi A Tát thần tộc cao cao tại thượng chủ thần trở thành bằng hữu, ta một cái bất nhập lưu chọc thú công tượng nhưng không với cao nổi." Từ Trường Thanh hừ lạnh một tiếng, nói: "Có lẽ là ta lý giải có hay không, bằng hữu những thứ không nói khác, cơ sở nhất cũng hẳn là nói là làm, nhưng còn bây giờ thì sao? Các ngươi A Tát thần tộc đáp ứng ta dung hợp kế hoạch chức vụ đâu? Ngươi đáp ứng ta vĩnh hằng chi thương mảnh vỡ đâu?" Ni Áo Đạt Nhĩ sắc mặt bình tĩnh nói: "Bối ngươi các hạ làm gì cây đuốc phát tại trên người ta, ngươi hẳn là rất rõ ràng những sự tình này không liên quan gì đến chúng ta, tất cả đều là trong tộc những cái kêu ý của ông lão." Từ Trường Thanh đối nó giải thích từ chối cho ý kiến, hướng những hộ vệ kia thần linh phất phất tay, ra hiệu bọn hắn rời đi, sau đó lại đưa tay bên trong tất cả văn kiện giao cho bên cạnh lặng chờ thủ hạ, phân phó vài câu, cũng vất tay để bọn hắn rời đi. Ở trong đại điện chỉ có hắn cùng Ni Áo Đạt Nhĩ hai người thời điểm, mới chậm rãi mở miệng hỏi: "Các tới tìm ta là có chuyện gì không?" Ni Áo Đạt Nhĩ cất bước tiến lên, đi đến Từ Trường Thanh đối diện, nhìn chăm chú lên Từ Trường Thanh, nói: "Không biết bối ngươi các hạ đối trước đây không lâu mấy vị trí cao thần đột nhiên nhiều lần xem xét thần điện tinh một chuyện có ý nghĩ gì? Cái này có thể có ý kiến gì?" Từ Trường Thanh không có hiện lộ ra bất cứ dị thường nào, phi thường bình tĩnh nói: "Nghĩ đến là trí cao thần đang tìm kiếm thứ gì, lại hoặc là muốn tại chúng ta những này lên đồng trước mặt hiện ra một chút bọn hắn thần uy." Ni Áo Đạt Nhĩ hiển nhiên đối Từ Trường Thanh nửa điểm cũng không tin, chỉ gặp hắn cười cười, nói: "Ta ngược lại là biết một chút có liên quan sự tình, không biết bối ngươi các hạ có nguyện ý hay không nghe một chút. Ta ngược lại là có chút hiếu kỳ, nghĩ đến hẳn là cái gì bí văn a?" Từ Trường Thanh lộ ra một tia tò mò, đi theo lời nói xoay chuyển lại nói: "Chỉ bất quá nương theo lấy những này bí văn thường thường đều là một chút phiền toái, ta người này lại sợ nhất phiền phức, còn không nghe vi diệu." Ni Áo Đạt Nhĩ không nghĩ tới Từ Trường Thanh vậy mà như thế trả lời ngẩn người, nhưng rất nhanh khôi phục lại, cười nói: "Một số thời khắc phiền phức không phải ngươi muốn tránh liền có thể tránh thoát, như là đã bước vào nơi này, bản thân cũng đã là tại phiền phức bên trong, cho nên ngươi tốt nhất vẫn là nghe một chút, trong lòng có cái chuẩn bị, miễn cho đến lúc đó phiền phức trước mắt, còn không biết sự tình ngọn nguồn." Đây là một cái người hợp tác lời khuyên. Đã Ni Áo Đạt Nhĩ các hạ nói như thế, ta tiểu cách nữa liền có chút vô lễ, ta tạm thời nghe một chút đi. Từ Trường Thanh nhận ẩn có thể cảm giác được Ni Áo Đạt Nhĩ tựa hồ biết cái gì, nhưng lại cũng không có vì vậy cảm thấy khẩn trương, bởi vì Ni Áo Đạt Nhĩ đã độc thân tới, hiển nhiên hắn cũng không có công khai mình biết dự định, phản cũng là muốn dùng mình biết sự tình hướng Từ Trường Thanh áp chế thứ gì. Kỳ thật trước đó mấy vị trí cao thần thần niệm đột nhiên làm ra bao trùm toàn bộ thần điện tinh cử chỉ có thể coi là bên trên nguyên nhân gây ra, còn cần hướng phía trước đẩy mấy ngày, đẩy lên ngươi còn tại cổ thần tinh, đang chuẩn bị rời đi thần điện tinh thời điểm. Ni Áo Đạt Nhĩ tổ chức một chút lý do thoái thác, nói: "Lúc ấy, một cỗ chưa bao giờ có thiên địa ý chí đột nhiên xuất hiện tại thánh khư bên trong, đi theo rất nhanh biến mất, thời gian bất quá là một nháy mắt mà thôi, cũng bởi vì là thời gian quá ngắn, khiến cho có thể cảm nhận được cỗ này thiên địa ý chí thần linh rất ít, cho dù là thần vương chủ thần, cũng chỉ có đỉnh cao nhất mấy cái kia mới có thể rõ ràng cảm giác được. Không biết bối ngươi các hạ khi đó phải chăng cũng cảm nhận được kia cỗ thiên địa ý chí?" "Tạ ơn."